Chương 418, Tà thần chi lực. Chương 418, Tà thần chi lực. Lâm Hi Mẫn ý nghĩ rất đơn giản, Tô Triệt một nhân loại học tập công phu về sau vậy mà đều lợi hại như vậy, nếu như nàng loại này lấy nhục thể cường hãn mà nghe tiếng khắp thiên hạ người sói học xong, kia không được cùng giai vô địch ta sư phó ngài liền nhận lấy ta đi. Ta muốn học hoa hạ công phu, chỉ cần ngươi đồng ý ta nguyện ý dâng lên ta hết thảy. Tô Triệt bốn. Mẹ nó, gia hỏa này náo tàn đi. Ban đêm, Tô Triệt ngồi lên mà ở không xe từ trường học rời đi, sợ kẻ phản muốn đi xử lý một ít chuyện, kết quả là về nhà cũng chỉ có Hứa Minh Sơ một người ai. Một tiếng thở dài khí từ Hứa Minh Sơ trong miệng phát ra, hắn ngồi ở trên ghế salon nhìn xem vắng vẻ phòng khách rất là phiền muộn. Mình dáng dấp đẹp trai như vậy làm sao liền không có mỹ nữ coi trọng mình đâu? Thật không kiềm được a phanh phanh phanh. Đột nhiên ngay lúc này cửa sổ vị trí truyền đến một trận thanh thúy tiếng gõ. Nghe thấy thanh âm Hứa Minh Sơ đầu tiên là sững sờ, sau đó đột nhiên quay đầu đã nhìn thấy mang theo mặt nạ Lưu Hải Trụ đang đứng tại bên cửa sổ bên trên gõ pha lê mở cửa sổ để ta đi vào. Không phải, có cửa ngươi không đi. Ngươi phải từ cửa sổ tiến đúng không? Ta vui lòng. Sáu Hứa Minh Sơ đi qua mở cửa, Lưu Hải Trụ thuận thế tiến vào phòng khách. Đối với cái này thần bí ngón giữa Hứa Minh Sơ ấn tượng vẫn được, chủ yếu là tại ma tháp thời điểm đối phương xác thực giúp hắn không ít bận bịu, có thể à biệt thự đều ở lại. Lưu Hải Trụ ngồi ở trên ghế salon liền cùng về nhà mình một dạng, thuận tay cầm lên trên bàn khói nhóm lửa mánh hít một hơi, sương mù lập tức từ hắn trong miệng thốt ra người tới làm gì. Nói nhảm, đương nhiên là tìm ngươi. Ngươi tìm ta làm gì? Hứa Minh Sơ một mặt một bức, hắn có chút không thể nào hiểu được Lưu Hải Trụ lời này là có ý gì, mình có gì có thể hấp dẫn đối phương đổ vào sao? Nhìn xem Hứa Minh Sơ bộ này mờ mịt bộ dáng, Lưu Hải Trụ cũng không nói lời nào, chỉ là vươn tay, hai cỗ hắc khí tại lúc này bám vào tại hắn trên hai tay, đây chính là trong cơ thể hắn hai cỗ tà thần chi lực, cánh tay trái cùng cánh tay phải Minh Sơ, xem ra ngươi một mực cũng không biết một việc a. Lưu Hải Trụ hút thuốc nhìn về phía Hứa Minh Sơ, lại nói rõ của hắn biết Hứa Minh Sơ trên thân bí mật, mặc dù hắn cũng là tại trước đó không lâu biết ra sự tình gì. Hứa Minh Sơ ngộng, cái này Lưu Hải Trụ sợ không phải liền là trong truyền thuyết đỉnh cấp câu đấu người đi. Nghe thấy lời ấy, Lưu Hải Trụ cười nhạt một tiếng, sau đó liền gặp hắn hai tay vung lên, hai cỗ tà thần chi lực liền tràn vào tiến trong cơ thể của hắn. Cổ quái màu đen đường vân xuất hiện tại trên hai tay lại rất nhanh biến mất. Lưu Hải Trụ đứng người lên đem bật lửa mượt mà nhét vào túi rồi nói ra, ngươi bây giờ có được SS cấp lực lượng, thậm chí là SS cấp sức mạnh hàng đầu, nhưng là cỗ lực lượng này dùng càng hung ác, ngươi liền càng dễ dàng mê thất bản thân. Cỗ lực lượng này thuộc về trước kia ngươi, nhưng không thuộc về ngươi bây giờ. Trở thành cỗ lực lượng này chủ nhân đi, hoặc là để cỗ lực lượng này trở thành chủ nhân của ngươi. Lưu Hải Trụ nói xong liền hóa thành huyết vụ biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại thể nội lại thêm ra một cỗ cường đại lực lượng lại một mặt mở mịt Hứa Minh Sơ. Thể nội ba cỗ tà thần lực lượng ngưng tập hợp một chỗ trở thành một cỗ cường đại lực lượng, bất quá cỗ lực lượng này cũng không có tăng lên Hứa Minh Sơ dị năng đẳng cấp mà là hình thành một cỗ đơn độc lực lượng. Nói một cách khác, hiện tại Hứa Minh Sơ liền cùng Sở Dương một dạng, hai cái thể hệ tại cùng một thân, một cái là dị năng hệ thống, một cái thì là thế giới này nguyên bản hệ thống sức mạnh không phải, đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Câu đấu người thật đáng chết ta. Hứa Minh Sơ ôm đầu mắng to, hắn tê dại, thật tê dại, trên thế giới làm sao lại có câu đấu người loại này ngu xuẩn tồn tại a? 4. Một chiếc xe thể thao tại sương mù đều trên đường cái gào thét mà qua, mà ở không hoàn mỹ hướng Tô Triệt biểu hiện ra cái gì gọi là đỉnh cấp vật khí. Toàn bộ hành trình tốc độ kéo căng không có bất kỳ cái gì đèn đỏ cũng không có bất kỳ cái gì cảnh sát giao thông, chủ đánh chính là một cái vận khí tốt đến cực hạn, cái gì cũng đừng sợ, vận khí sẽ giúp ngươi giải quyết hết thảy vấn đề. Sương mù đều lớn nhất đô thị giải trí tại toàn bộ thế giới đều cực kỳ nổi danh, nơi này lại được xưng là nhân gian thiên đường, đừng nói người bình thường, cho dù là S cấp dị năng giả đều có không ít say mê ở trong đó, luận say rượu mê tiền trình độ, có thể cùng nó bằng được nhiều lắm là cũng chính là tội ác chi thành. Mà ở không mang theo Tô Triệt tiến vào đô thị giải trí, bọn hắn chân trước mới vừa đi vào, chân sau liền có 5 tên thân mang trang điểm cực kỳ gợi cảm lại bại lộ nữ nhân khuôn mặt tươi cười đó lấy, bởi vậy có thể thấy được mà ở không ở đây nổi tiếng đến tuột cùng cao bao nhiêu. Không đối, phải nói tại toàn bộ sương mù đều tất cả cao tiêu phí nơi trốn bên trong, mà ở không nổi tiếng cũng rất cao. Tô ca ngươi muốn chơi cái gì tùy tiện chơi, hôm nay tiêu phí toàn bộ từ ta trả tiền. Mà ở không vũ bộ ngực rất là hào khí nói. Nghe thấy lời ấy Tô Triệt mặt lộ vẻ ý cười, nhìn xem mà ở không nói hai người chúng ta đến cược thế nào. Mà ở không nghe vậy hai mắt lập tức sáng lên, ở trên chiếu bạc hắn nhưng là chưa hề thua qua, cùng lúc đó nghe thấy lời này trong chàng đám người cũng là cực kỳ chấn kinh. Lại có người dám cùng mà ở không được. Ông trời của ta. Tốt. Tô ca ngươi nói chúng ta đánh cược gì? Mà ở không ma quyền sát trưởng rất là hưng phấn, mà Tô Triệt thì là trực tiếp để nữ lang mang lấy bọn hắn đi cách nơi này gần nhất sòng bạc. Rất nhanh hai người ngay tại mỹ nữ dẫn đầu xuống tới đến bàn đánh bài trước cũng bắt đầu đánh cược. Chương 419. Thần may mắn. Chương 419. Thần may mắn. 10 cược 10 bình, vô luận hai người chơi thứ gì đều là thế hòa. Cái này khiến mà ở không nhiệt huyết sôi trào, tại vận khí phương diện mình rốt cục gặp có thể cùng mình lực lượng ngang nhau tồn tại. Loại này có thế hòa quá không có ý nghĩa, như vậy đi, chúng ta đùa chơi chết vong bàn quay thế nào? Tô Triệt chỉ vào cách đó không xa huyên náo đám người nói đây là sòng bạc một cái cực kỳ kích thích lại huyết tinh cực pháp, súng lục cổ quay, tràn đầy 6 viên đạn, hiểu được đều hiểu không có vấn đề. Mà ở không gật đầu đáp ứng sau đó liền đi qua đem trên chiếu bạc hai người thanh đi. Nhiều nhất có thể thả 6 viên đạn, mà ở không trực tiếp năm quả, bóp cò toàn trường lặng ngắt như tờ, chỉ có thể nói không hổ là trên thế giới nhất người may mắn. 6 phần chi 5 đạn ra khỏi nòng sát xuất đều vô sự, quả thực vô địch. Tô Triệt nhìn vẻ mặt bình thản buông xuống súng lục cổ quay mà ở không cười nhạt một tiếng, sau đó liền gặp hắn cầm lấy súng lục cổ quay đem đạn từng khỏa chứa vào trong đó. 3 viên, 4 khỏa, 5 khỏa, 6 khỏa. Hắn vậy mà cho nhồi vào. Đây là thật tới tự sát ta. Toàn trường chấn kinh xôn xao, cho dù là mạ ở không đều bị Tô Triệt cái này thao tác làm một bức. Hắn đây là muốn làm gì? Sáu quả, ta cược cơm đạn. Nói xong Tô Triệt liền bóp cò. Tạch tạch tạch. Tạch tạch tạch. Liên tục 6 lần bóp cò để toàn trường đều ngẩn ở đây tại chỗ không dám tin ta thành công, 6 quả đều là cơm đạn. Tô Triệt cười buông xuống súng lục cổ quay. Toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, cho dù là được xưng là thế một vận mạ ở không tại lúc này đều là hai mắt trừng lớn, miệng đại trương. Thần. Đây mới thực sự là thần may mắn a. Hôm nay Tô Triệt thao tác làm cho cả đô thị giải trí nhân viên công tác cùng khách hàng đều khó mà quên, hình của hắn thậm chí bị chụp ảnh cung phụng. Nếu như nói mà ở không là nữ thần may mắn hải tử, như vậy Tô Triệt chính là nữ thần may mắn phụ thân hắn, may mắn cha hắn. Không hợp thói thường. Quá không hợp thói thường. Đặc biệt là tại ba cái S cấp dị năng giả ấy nhìn, không có bất kỳ cái gì dị năng lượng khí tức, không có bất kỳ cái gì tay chân, liền là đơn thuần vận khí tốt. Sáu quả đều là cơm đạn bốn. Đến Europa thời gian nhoáng một cái tức thì, đảo mắt một tháng đã qua, Tô Triệt bọn hắn đã hoàn toàn dung nhập vào cuộc sống ở nơi này. Mà khai giảng so tài đằng sau Tô Triệt trùng hợp gặp phải mà ở không, lười nhắc cùng đối phương đánh, thế là trực tiếp đầu hàng. Mà Hứa Minh Sơ 4. Thời gian trở lại ngày đó. Nương theo lấy tiếng của lão sư rơi xuống, Hứa Minh Sơ cùng Sở Kệ phản đối lập mà chiến bắt đầu. Lão sư ta nhận thua. Hai người trăm miệng một lời tốc độ cực nhanh, nhanh đến lão sư đều chưa kịp phản ứng hai người liền đã cùng một chỗ kết bạn hạ tràng. Cuối cùng căn cứ lão sư về nhìn so tài thu hình lại phát hiện nhất mau nói xong đầu hàng chính là Hứa Minh Sơ, thế là Sở Kệ phản thu hoạch được thắng lợi. Biệt thự trong phòng khách, Lưu Hải chủ câu đấu người thao tác để Hứa Minh Sơ gần nhất có thể nói là phiền thấu tâm. Sương mù từ trong miệng thoát ra, hắn hôm nay dựa vào dị năng cho dù không đốt thuốc cũng có thể chế tạo ra sương mù đến hút. Thôn Vân thổ vụ cực kỳ trừu tượng, Sơ Kệ phản tại chỉnh lý trang dung, hắn hôm nay muốn đi trong nhà người khác vì nhà kia nữ nhi khu ma, đối mặt ác ma cho dù hắn là cái S cấp dị năng giả cũng không thể khinh thường. Chính là hắn mang theo kính bảo hộ xem ra cùng cha sứ phục sức không hợp nhau, ít nhiều có chút không hài hòa. Sơ Kệ phản chú ý tới có chút hậm hực Hứa Minh Sơ cũng không có việc gì Tô Triệt, nghĩ nghĩ, hắn quay đầu nhìn về phía hai người nói ta muốn đi cho người khác khu ma. Các người có hay không muốn đi qua làm người giúp đỡ? Khi nghe thấy có chuyện làm về sau Hứa Minh Sơ vội vàng khôi phục thần thái chạy đến Sở Kệ Phản bên người, Tô Triệt thấy này đồng dạng đứng dậy đi tới cửa. Hai người đi theo Sở Kệ Phản rời đi trước biệt thự hướng lần này khu ma địa phương muốn đi. Lần này khu ma địa điểm là cách bọn họ ước chừng 5-10 cây số bên ngoài một cái nông trường, lần này khu ma đối tượng là chủ nông trường nữ nhi. Chủ nông trường trông thấy Sở Kệ Phản về sau rất là nhiệt tình, căn cứ nó ngực đeo thập tự giá cùng trong phòng trang trí có thể thấy được cái này chủ nông trường tuyệt đối là giáo đình trung thực tín đồ, ngài là nói con gái của ngươi tại 3 ngày trước đột nhiên bắt đầu nổi điên thậm chí tổn thương đến ngài. Đúng vậy cha xứ, hắn không chỉ có tổn thương ta, còn ăn tươi nuốt sống nông trong thôn ba con dê, Ohmiger, ta dám phát thệ nàng tuyệt đối là bị ác ma phụ thân. Chủ nông trường mặt lộ vẻ buồn sắc, hắn là thế nào đều sẽ không nghĩ tới ác ma vậy mà lại giáng lâm tại nhà của mình đồng thời còn nhập thân vào nữ nhi của mình trên thân. Yên tâm đi, thượng đế sẽ phù hộ ngươi, mà ta cũng sẽ đại biểu thượng đế khu trừ hết thảy tà ác. Sở Kệ Phản nói xong liền đi đến lầu các, nơi đó chính là bây giờ chủ nông trường nữ nhi bị giam giữ địa phương. Tô Triệt cùng Hứa Minh Sơ cũng không cùng lấy đi lên, nhiệm vụ của bọn hắn là bảo vệ tốt chủ nông trường để phòng hắn ngoài ý muốn nổi lên. Hiện tại toàn bộ nông trường trừ bỏ chủ nông trường bên ngoài tất cả mọi người đã bị toàn bộ chuyển di đi địa phương khác, không có cách nào, ác ma quá nguy hiểm, mỗi thêm ra một người liền sẽ thêm ra một vòng nguy hiểm. Sở Kệ Phản nhìn lên trước mặt lầu các cửa gỗ dài thở ra một hơi, sau đó liền gặp hắn đưa tay đẩy ra cửa gỗ, một cái bị một mực buộc trên giường mặc đồ ngủ thiếu nữ lập tức xuất hiện ở trước mắt. Ngươi là ai? Cha mẹ ta ở nơi nào? Bọn hắn vì cái gì của ta? Thiếu nữ thấy Sở Kệ Phản xuất hiện vội vàng lớn tiếng la lên, dưới lầu chủ nông trường nghe thấy lời này về sau một trận đau lòng, vì cái gì ác ma muốn nhập thân vào mình đáng thương trên người nữ nhi, ác ma thật là đáng chết. Chương 420. Khu ma. Chương 420, khu ma. Sở Kệ Phản nhìn trước mắt buộc trên giường thiếu nữ như mày, từ trên cổ gỡ xuống thập tự giá hắn nắm trên tay ngựa khí băng lãnh được diễn, trên người ngươi ác ma mùi là không cách nào che đậy kín. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Nguyên bản một bộ thất kinh bộ dáng thiếu nữ đột nhiên phát ra cười to. Sau một khắc liền gặp thiếu nữ hai con ngươi nháy mắt biến làm ác ma đôi mắt, đồng thời khàn khàn quỷ dị thanh âm từ trong miệng nàng phát ra giáo đình tạp bái. Các ngươi thật đúng là âm hồn bất tán, vì cái gì mỗi lần chúng ta ác ma muốn làm chút chuyện các ngươi liền khẳng định sẽ ra ngoài cản trở, có biết hay không dạng này rất đáng ghét ta. Nồng đậm đến cơ hồ ngưng tụ thành thực chất ác ma khí tức tràn ngập cả phòng, đối mặt tràng cảnh này Sở Kệ Phản cũng sớm đã quen thuộc quang minh xua tan hắc ám, chính nghĩa cuối cùng rồi sẽ chiến thắng tà ác, ngươi làm ra hết thảy đều là phi công. Sở Kệ Phản nói xong liền tay cầm thánh kinh đối bị ác ma phụ thân thiếu nữ mặt chính là hung hăng một kích. Phanh. S cấp dị năng khí, thánh kinh. Thánh quang chiếu rọi, ác ma bị ngạnh sinh sinh đánh ra thiếu nữ thân thể ác ma chân thân lộ ra, đây là cái sau lưng mọc lên cánh chim như đầu nhân hình tượng ác ma, tại nhìn thấy đối phương bộ dáng Sở Kệ Phản nháy mắt liền biết thân phận đối phương. 72 ác ma một trong, S cấp ác ma, thi đấu chung. Biết danh tự liền có thể dùng thánh kinh phong ấn đối phương, Sở Kệ Phản không do dự trong tay thánh kinh bắt đầu nhanh chóng lật qua lật lại đồng thời thanh âm cũng vang vọng toàn bộ nông trường ác ma. Tên của ngươi là thi đấu chung. Tiếp nhận thượng đế thẩm phán đi. Thánh kinh bộc phát ra lóa mắt thánh quang bao phủ làm ác ma. Mà thi đấu chung thấy này vội vàng đánh vỡ cửa sổ dự định thoát đi vô hổ. Cũng sớm đã ở bên ngoài ngồi chờ Hứa Minh Sơ bay lên một cước trực kích nhu đầu nhân đầu, hắn Hứa Minh Sơ làm thuần yêu chiến sĩ đời này đều cùng nhu đầu nhân không đội trời chung. Phanh. Ác ma máy bay rơi trên mặt đất, bất quá phản ứng của hắn rất nhanh, cánh sau lưng múa lần nữa cất cánh, bất quá Hứa Minh Sơ làm sao lại để nhu đầu nhân rời đi. To lớn hắc vụ bàn tay trùng điệp đập xuống đem ác ma ngăn chặn không cách nào động đậy mảy may, cùng lúc đó Sở Kệ Phản cũng đã đi tới bên cửa sổ đồng thời lấy xuống kính bảo hộ. Ccc. Quen thuộc huyết sắc laser xuất hiện đánh về phía ác ma a a a a. Đáng ghét giáo đình tạp phái. Lao tử cùng các ngươi liều. Thi đấu trung phát ra gầm lên giận dữ, thế là liền sử dụng toàn bộ lực lượng tránh thoát đại thủ cũng cực tốc bành trướng thân thể chết đi. Ác ma vung vậy cự thủ truy hướng sở kẹ phản chỗ phòng ốc. Thấy tình huống như vậy sở kẹ phản vội vàng tăng lớn laser nồng độ, nguyên bản chỉ có dòng nước lớn nhỏ laser bỗng nhiên tăng lớn nháy mắt biến thành lớn bằng cánh tay. Không thể không nói, sở kẹ phản laser dị năng sát thực mạnh, cho dù là đồng cấp ác ma đối mặt chiêu này đều có chút khó mà chống đỡ. Phốc phốc. Một cái cánh tay bị laser trực tiếp chặt đứt, ác ma thấy này cảm thấy kinh hãi, mình vận khí đen đuổi như vậy sao? Vậy mà gặp dạng này không hợp thói thường một cha xứ. Mà liên tại hắn do dự muốn hay không liều mạng lúc phản công, hắn đột nhiên chú ý tới giờ phút này chủ nông trường cửa phòng giờ phút này đang đứng một người đang nhìn hắn. Người này không chính là ngày đó tại tiểu quán đánh tơi bởi mình cái tia thần bí hoa hạ người sao? Nghĩ đến đây hắn triệt để mất đi tới chiến đấu tâm tình, xoay người chạy, tốc độ gọi là một cái nhanh á chạy đâu. Hứa Minh Sơ cùng Sở Kệ Phản đồng thời hét lớn một tiếng, sau đó hai người liền đồng thời triệu hồi ra cơ giáp đuổi sát ác ma mà đi. Tô Triệt nhìn xem một màn này cũng không có đi truy, mà là đi lên lầu xem xét thiếu nữ tình huống. Cũng may ác ma phụ thân về sau cũng không có đối với thiếu nữ tạo thành cái gì thương tổn nghiêm trọng, tối đa cũng chính là tâm lý sẽ có chút bóng tối thương tích, bất quá vấn đề không lớn, vừa rồi ác ma kia ta có phải là gặp qua. Tô Triệt nhớ tới vừa rồi ác ma kia nhìn mình ánh mắt luôn cảm giác có chút nhìn quen mắt, đồng thời đối phương cái kia bộ dáng tựa hồ ải. Đây không phải là địa ngục trong tiểu quán bị mình đánh đến hoài nghi nhân sinh đông đảo ác ma một trong sao? Cùng lúc đó, Hứa Minh Sơ cùng Sở Kệ Phản theo đuổi không bỏ, Hứa Minh Sơ hóa thành một đoàn hắc vụ tốc độ rất rõ ràng muốn mau hơn rất nhiều, rất nhanh liền đi tới ác ma sau lưng. Hứa Minh Sơ hai tay thả trước người trên thân linh văn chớp động, một đoàn hôn tạp linh khí năng lượng xương mù đạn lập tức xuất hiện cũng gào thét lên đánh về phía ác ma thi đấu trung A đều cây. Oeng. Năng lượng xương mù đạn rơi vào thi đấu trung trên thân phát sinh bạo tạc, nguyên bản chính đang lao vụn vụt hắn rơi xuống ở phía dưới ruộng lúa mạch ở trong. Xì xì xì. Laser phóng tới trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn không ba. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng ruộng lúa mạch, sau đó thân thể của hắn bắt đầu tán loạn, cuối cùng chỉ để lại một khối kim sắc cổ phát tàn phiến rơi trên mặt đất. Siêu. Siêu. Hai bóng người rơi vào đã bị phá hủy ruộng lúa mạch khu vực bên trong. Sở Kệ Phản ngồi xổm người xuống đem kim sắc cổ phiến cầm trên tay nhiều lần xem xét. Thân là cha xứ hắn có thể rõ ràng cảm giác được phía trên này tản ra thuộc về ác ma đáng sợ khí tức, đây là vật gì? Hắn lòng tràn đầy nghi hoặc, mang theo Hứa Minh Sơ trở lại chủ nông trường phòng đồng thời hỏi thăm chủ nông trường là phủ nhận biết vật này. Kim sắc tàn phiến tản ra kim quang, cơ bản có thể kết luận là dùng thuần kim chế tạo, chủ nông trường cầm kim phiến cau mày, hơi kinh ngạc nói đây là ta tại rất nhiều năm trước từ một cái khu ma sư trên tay mua được kim phiến, hắn nói với ta cái này kim phiến có thể khu trừ ta trên người nữ nhi bệnh nan y. Lúc ấy ta cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng liền tin, giá cao mua xuống về sau đặt ở nữ nhi bên gối, ngày thứ hai thời điểm cái này kim phiến liền biến mất, nữ nhi của ta thân. Thể cũng tốt. Chương 421. Trường sinh bất lão. Chương 421. Trường sinh bất lão. Chủ nông trường cũng không rõ ràng cái này kim phiến cụ thể lực lượng, bất quá phía trên ác ma khí tức xác thực nói rõ đây tuyệt đối không phải đơn giản chi vật, thậm chí cùng ác ma có quan hệ rất lớn, thế là Sở Kệ Phản liền để Tô Triệt bọn hắn về nhà trước, mình thì là đi tìm giáo đình cao tầng, muốn xem bọn hắn có biết hay không cái này kim phiến lai lịch bốn. Tô Triệt bọn hắn rời đi Hoa Hạ về sau ít thành phố các vị đều đang tiến hành cuộc sống của mình. Dương Đông Duyên kết thúc chương trình học hôm nay cảm giác cổ có chút chua, xem ra chính mình lại được tới một lần tự sát khâu thiết lập lại thân thể. Trước kia luôn cùng Tô Ca bọn hắn xuất sinh nhập tử, lúc ấy cảm giác rất sợ hãi, hiện tại đột nhiên trở nên an ổn xuống mình lại còn có chút không quen. Nghĩ đến cái này trên mặt hắn lộ ra cười khổ, sau đó ở cửa trường học đợi đến đồng dạng kết thúc chương trình học Tần Giao, hai người kết bạn ra đi ăn cơm. Sau khi cơm nước xong Tần Giao về nhà, Dương Đông Duyên thì là tiến về một chỗ lạn vĩ lâu toàn bộ đi tự sát thiết lập lại thân thể tùy tiện góp nhặt tử khí. Mảnh này lạn vĩ lâu dưới tình huống bình thường đều không có người tới, dù sao Dương Đông Duyên ở đây tự sát nhiều lần như vậy vẫn thật là chưa thấy qua có những người còn lại tới đây. Bất quá hôm nay tựa hồ có chút không giống lắm, hắn lên lầu thời điểm phát hiện tại mái nhà lại còn ngồi một người. Coi là đối phương là muốn tự sát, vô ý thức tra nhìn đối phương tử vong thời gian, sau đó bốn. Hắn liền một bước. Cái này tuổi thọ chiều dài phù hợp hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp phải. Vô hạn. Chân chính ý nghĩa vô hạn. Đối phương đỉnh đầu số lượng để Dương Đông Duyên lập tức ý thức được trước mắt vị này tuyệt đối không phải người bình thường, đi qua quan sát đối phương phát hiện đây là cái thoạt nhìn cũng chỉ 20 tuổi không đến thiếu niên. Ngậm một điếu thuốc nhìn xem tinh không, trong ánh mắt là không thuộc về hắn cái tuổi này tang thương. Dương Đông Duyên nhìn xem thiếu niên không biết ứng làm như thế nào mở miệng đi đáp lời, suy tư nửa ngày hắn vậy mà nói câu ngươi, chiếm vị trí của ta. Ta nói vị trí này cho bụi làm sao ít như vậy, thật có lỗi. Thiếu niên nghe vậy xê dịch cái mông, Dương Đông Duyên thuận thế ngồi xuống. Hai cặp chân toàn bộ treo giữa không trung, Dương Đông Duyên đối thiếu niên vươn tay ngươi tốt ta gọi Dương Đông Duyên. Ta gọi cơ trường xanh. Thiếu niên đưa tay cùng Dương Đông Duyên đem nắm. Trường sinh. Cái tên này cùng tuổi thọ của hắn thật đúng là xứng đôi. A hai người ngồi tại mái nhà biên giới có chút tiến tĩnh. Dương Đông Duyên không biết phải làm thế nào cùng đối phương đáp lời, hay là đối phương trước tiên mở miệng nói ngươi tin tưởng trên thế giới này có trường sinh bất lão người sao? Tin tưởng a. Không tin cũng bình thường dù sao. Ngươi tin tưởng. Vì cái gì? Cơ trường xanh vừa mới bắt đầu còn chưa kịp phản ứng, tại kịp phản ứng về sau hơi kinh ngạc nhìn về phía Dương Đông Duyên. Nghe thấy lời ấy Dương Đông Duyên cười khổ, vị này vô ý thức trả lời nói rõ hắn đã dạng này cùng người khác nói qua rất nhiều lần, nhưng tụi hồ vẫn luôn không có người tin tưởng bởi vì ngươi chính là ví dụ tốt nhất. Ngươi nghe nói qua chuyện xưa của ta. Đó cũng không phải, dị năng của ta có thể trông thấy người khác tử vong đếm ngược, mà tử vong của ngươi đếm ngược là vô hạn, nói cách khác ngươi là trường sinh bất lao thậm chí bất tử tồn tại. Dương Đông Duyên cũng không có che giấu đem mình dị năng nói cho đối phương biết, Cơ Trường Xanh lúc nghe đối phương dị năng về sau bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, bất quá rất nhanh hắn liền có chút tò mò hỏi người trông thấy tuổi thọ dài nhất người có bao nhiêu? Trừ ta bên ngoài. Ách, dài nhất ta cũng không biết, ta liền biết tuổi thọ của hắn nhiều đến xuất hiện dấu ba chấm, chỉ sợ nhân loại văn minh diệt vong hắn tuổi thọ khả năng cũng sẽ không đến cùng. Dương Đông Duyên nhớ tới Tô Triệt kia một nhóm lớn số lượng liền cảm giác không hợp thói thường, mà Cơ Trường Xanh khi nghe thấy chuyện này có chút ý nghĩ, sống nhiều năm như vậy hắn một mực tại tìm kiếm cũng giống như mình trường sinh bất lão người, chẳng lẽ nói hôm nay mình rốt cục mới gặp. Người kia kêu cái gì tình huống? Ách, ta cái này có hiệp nghị bảo mật không thể nói kia chuyện cá nhân. Dương Đông Duyên biết Tô Triệt có thời gian thần thạch sự tình cho nên cũng không tính cùng đối phương nói lên liên quan tới Tô Triệt sự tình. Liếc mắt nhìn thời gian cảm giác không sai biệt lắm, hắn đứng người lên nhìn phía dưới hắc ám quay đầu đối Cơ Trường Xanh nói một câu chờ ta phục sinh trò chuyện tiếp, ta trước nhảy cái lâu. Nói xong Dương Đông Duyên ngay tại Cơ Trường Xanh trước mặt biểu hiện ra một đợt tín ngưỡng chi vọt mang ta một cái. Cơ Trường Xanh theo sát phía sau hai người cứ như vậy tại cực kỳ nhanh chóng độ hạ rơi xuống trên mặt đất bên trên phát ra trầm đủ. Bành. Một đoạn thời gian về sau, Cơ Trường Xanh dẫn đầu thức tỉnh, hắn thường xuyên sẽ thông qua tử vong đến thiết lập lại thân thể, dạng này thân thể liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, chỉ là không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại đụng tới đồng dạng thích từ giết thì giết bạn, quả nhiên, giết bạn ở khắp mọi nơi. Rất nhanh, Dương Đông Duyên cũng từ tử vong ở trong khôi phục một lần nữa đứng người lên. Hai người bắt đầu thảo luận liên quan tới tự sát 100 loại biện pháp, đồng thời Dương Đông Duyên cũng biết Cơ Trường Xanh quá khứ. Cơ Trường Xanh là cái rất đặc biệt tồn tại, hắn sinh ra ở thời kỳ thượng cổ bởi vì ăn nhầm giữa thiên địa thứ nhất gốc Thái Tuế từ đó thu hoạch được vĩnh sinh. Hoa Hạ dòng sông lịch sử ở trong bốn phía có thân ảnh của hắn, đời này của hắn có vô số bằng hữu cùng tiểu nhân, nhưng đến cuối cùng tất cả đều hóa thành đất vàng chỉ còn lại chính hắn cô độc còn sống. Có lẽ đây chính là Trường Sinh buồn rầu cùng BID. Dương Đông Duyên tại nghe xong Cơ Trường Xanh cố sự về sau cau mày hỏi một cái cực kỳ vấn đề mấu chốt đã mạng sống con người là ngắn ngủi, ngươi vì cái gì không cùng yêu làm bằng hữu? Bọn hắn tuổi thọ dài a. Chương 422. Đúng a. Chương 422. Đúng a. Cơ Trường Xanh nghe vậy đầu tiên là sức sở, sau đó tựa hồ là nghĩ rõ ràng sự tình gì ôm đầu phát ra một tiếng kêu rên a. Dựa vào. Đúng a. Ta tờ mở vì cái gì không cùng tuổi thọ dài những cái kia yêu làm bằng hữu a. Ta thật là một cái xuẩn bức. Cơ Trường Xanh nhiều năm như vậy mới nghĩ thông suốt vấn đề này, hắn cái này thao tác cho Dương Đông Duyên đều cả im lặng. Cái gì gọi là tiểu năng, cái này kêu là làm tiểu năng, vấn đề đơn giản như vậy chẳng lẽ Cơ Trường Xanh liền không có nghĩ qua sao? Chịu tượng. Cổ ai, trong sa mạc. Nương theo lấy trước mắt tràng cảnh biến hóa, một cái yên lặng không biết bao nhiêu năm sa mạc thần điện xuất hiện tại hai cái bá chủ trước mắt. To lớn kim tự tháp bên cạnh là Anubi tượng thần, toàn bộ bí cảnh tất cả đều là vây quanh to lớn sa hoa chế tạo, hai cái tượng thần càng là toàn thân tản ra kim quang từ thuần kim chế tạo thành. Nơi này liền chính là viễn cổ bá chủ một trong, trang bức vương Anubi ngủ say địa phương, bá chủ thần điện chậc chậc chậc, lao cầu ổ chó vẫn là trước sau như một có hoa không quả a. Cực Hàn Yêu Long nhìn lên trước mặt sa mạc thần điện nói như thế, một bên thì là hai mắt ở trong lộ ra khiếp đảm, thần thái ở trong toát ra bối rối hải huyền tự giải. Hai cái biến thành hình người bá chủ từ Bắc Cực rời đi về sau liền đi tới cổ ai dự định nhìn xem Anubi có phải là còn đang ngủ say đương nhiên. Hải Huyên cự giải là không muốn rời đi mình ổ, nhưng không có cách nào, Cực Hàn Yêu Long quá bá đạo, ngạnh sinh sinh bị nàng từ trong ổ mặt cho túm ra, trạch nữ bị ép rời nhà. Cực Hàn Yêu Long đứng tại thần điện trước mặt dồn khí đan điền gầm lên giận dữ lao cầu. Người đã tỉnh chưa? Tỉnh. Trong thần điện truyền ra một cái âm thanh vang dội, sau đó liền gặp thạch miếu đại môn mở ra, người mặc hoàng kim khôi giáp Anubi từ đó đi ra. Uy nghiêm túc mục, thần tính kéo căng, trên thân hoàng kim khôi giáp càng là long lánh chướng mắt kim quang không phải. Lão cẩu trải qua nhiều năm như vậy ngươi làm sao vẫn là như vậy một bộ ngu ngốc trang điểm. Ngươi liền không thể bình thường một chút sao? Cực Hàn Yêu Long im lặng, trải qua nhiều năm như vậy, Anubi trang điểm không thể nói không có thay đổi chỉ có thể nói là không có chút nào biến hóa, bức cách kéo căng, khắp nơi lộ ra trang bức ha ha ha. Chó của ta sinh trừ trang bức chính là trang bức, bất quá hôm nay ngươi cái này bức trang nhưng so với ta hung ác à, lại đem Hải Huyền cự giải cái danh xưng này thả chết không ra ổ ra hỏa cho từ trong ổ túm ra, có thể à? Anubi nhìn xem Hải Huyền cự giải một bộ rất là ngoài ý muốn bộ dáng. Mà nghe thấy lời ấy Cực Hàn Yêu Long thì là ngẩng đầu ưỡn ngực một bộ rất là kiêu ngạo bộ dáng nói kia là, cũng không nhìn một chút ta nói là, mạnh nhất bá chủ. Được được được, ta biết ngươi mạnh nhất, nói đi, tới tìm ta có chuyện, sẽ không phải là đánh nhau đi. Anubi đổi chủ đề, hắn không thích nhất sự tình chính là trông thấy có cái khác tồn tại ở trước mặt mình trang bức khụ khụ khụ, nói chính sự, ngươi chừng nào thì thức tỉnh. Đối tình huống bên ngoài nhưng hiểu rõ. Ta gần nhất vừa mới thức tỉnh, đối tình huống phía trước biết nhưng không đối, bất quá ta có thể cảm giác được, Lam Tinh cuối cùng tai nạn đã mở màn, ta cảm thấy một cỗ không thuộc về cái tinh cầu này, không đối. Hẳn là không thuộc về cái vũ trụ này tồn tại dáng Lâm Lam Tinh. Anubi ngữ khí trầm trọng, gần nhất Lam Tinh không chỉ là tất cả cường đại tồn tại bắt đầu thức tỉnh cũng xuất thế, liền ngay cả trước đó tấp nập xuất hiện dị không gian bây giờ cũng giống là chết đồng dạng không tiếp tục xuất hiện. Sự tình phát triển dần dần không đối, cường địch như có lẽ đã đến. Cực Hàn Yêu Long nghe vậy trọng trọng gật đầu, nàng cũng cho rằng như thế đã ngươi thức tỉnh kia liền cùng ta cùng đi đi, ta chuẩn bị đi a không phải lợi nhìn xem sư vương tên kia có hay không thức tỉnh, tận lực đem tất cả bá chủ tỉnh lại đồng thời thương lượng đối sách cộng đồng đối kháng cường địch. Không không không, nhân loại nơi này phụng ta làm thần minh. Ta đến bảo vệ bọn hắn không chịu đến tai nạn xâm hại, dạng này ta bức cách coi như kéo căng a. Anubi thẳng thắn, mà Cực Hàn Yêu Long ngược lại cũng biết tính tình của đối phương, nhẹ nhàng gật đầu về sau liền dẫn Hải Huyền cự giải rời đi sa mạc thần điện bí cảnh. Anubi dự báo cũng không có sai, tai nạn xác thực đã bắt đầu, tại Lam Tinh cái nào đó không muốn người biết nơi hẻo lánh, một con vực ngoại thiên ma đang nhìn điện thoại học tập Lam Tinh tri thức có ý tứ thế giới. Vực ngoại thiên ma lộ ra cười lạnh, nếu như dựa theo bọn hắn bên kia tu vi chuyển đổi tuyệt đại bộ phận nhân loại đều không đáng nhắc đến, duy nhất có chút phiền phức chính là viễn cổ các bá chủ cũng không biết bọn hắn là dạng gì thực lực, có lẽ cùng ta lực lượng ngang nhau đi, phản đúng lúc vì giết chết cái kia so với bọn hắn phải yếu hơn một chút giá hỏa này ta nhưng xác thực phế không ít thủ đoạn. Hắn nhìn xem thân thể của mình nói như vậy nói, vị này vực ngoại thiên ma tu vi là nửa bước hóa thần, tại phàm giới tuyệt đối là tung hoành thiên hạ tồn tại, trời ma giới bên kia cho rằng mảnh này vị diện chính là cái phàm giới, thế là trước hết để cho hắn tiến đến nghe ngóng tình báo từ đó quyết định bọn hắn xuất binh cường độ. Mà vực ngoại thiên ma đã giáng lâm chuyện này chân chính biết tình huống cụ thể chỉ có Tô Triệt, thiên đạo ý chí đã nói cho hắn, đã có một cái vực ngoại thiên ma tiến vào Lam Tinh đồng thời ẩn nút muốn hỏi Tô Triệt làm sao. Mà Tô Triệt trả lời chính là yên lặng theo dõi kỳ biến 4. Europa xương mù đều, giáo đình tổng bộ. Chương 423. Sa tản kim phiến. Chương 423. Sa tản kim phiến cái này. Các ngươi cái này kim phiến là từ chỗ nào đến? Giáo đình tối cao chấp hành quan cũng là giáo đình SS cấp cường giả bên trong một vị nhìn xem trên tay kim phiến con người co rút lại một chút, rất rõ ràng hắn là biết vật này. Sở Kệ Phàn nghe vậy không do dự đem mình như thế nào thu hoạch được kim phiến tiền căn hậu quả toàn bộ cùng chấp hành quan nói rõ. Đối phương tại nghe xong sự tình về sau hơi nghi hoặc một chút gãi gãi đầu, đây là xạ tạng kim phiến, trước kia tuyệt đối là Europa nguy hiểm nhất vật phẩm, xạ tạng kim phiến tổng cộng vì 10 mảnh, 10 mảnh góp đủ liền có thể mở ra nghi thức để xạ tạng thông qua vật dẫn giáng lâm tại nhân thế. Nhưng vấn đề là hiện tại xạ tạng coi như không dùng nghi thức cũng có thể trực tiếp bản thể giáng lâm, dù sao thế giới hạn chế đã không có, đám ác ma còn thu thập vật này làm gì? Hắn không thể nào hiểu được chuyện này, bất quá nhưng cũng minh bạch, đám ác ma vội vã như thế thu thập vật này rất nhiều có nguyên nhân ai, xem ra chỉ có thể dùng chiêu kia. Chấp hành quan một tiếng thở dài khí, vốn là trên khuôn mặt già nua lại tăng thêm một vòng tử khí SS cấp dị năng, dự báo tương lai. Hắn nắm chặt kim phiến bắt đầu dự đoán tương lai, bất quá tựa hồ là bởi vì liên lụy tồn tại qua tại cường đại dẫn đến hắn chỉ có thể nhìn thấy một chút giải giác đoạn ngắn, bất quá liền xem như giải giác đoạn ngắn hắn lại như cũ phát giác được sự tình đến tột cùng đến cỡ nào nghiêm trọng. Bởi vì tại giải giác đoạn ngắn ở trong chấp hành quan vậy mà trông thấy xạ tạn chiến thắng thượng đế cũng đem nó giẫm tại dưới chân. Cái này, chấp hành quan quá sợ hãi, vội vàng nhìn về phía Sở Tệ Phản nói, Sở Tệ Phản, ngươi bây giờ nhất định phải lập tức buông xuống trong tay ngươi tất cả mọi chuyện chuyên tâm đi điều tra cùng xử lý xạ tạn kim phiến sự tình, vô luận như thế nào cũng không thể để đám ác ma đem kim phiến thu sạch đủ. Nhiệm vụ lần này là SS cấp, ta sẽ phái ra một cái rất tinh tường ác ma người đến hiệp trợ ngươi. Nói xong chấp hành quan liền lấy điện thoại di động ra không biết gọi cho ai bốn. Đột nhiên xuất hiện đầy cấp nhiệm vụ để Sở Tệ Phản có chút trở tay không kịp, sau khi về đến nhà liền cùng hai người nhà danh chuyện này, ta là vạn vạn không nghĩ tới a, khu cái ma lại còn có thể đổi ra cái SS cấp nhiệm vụ. Ta vận khí này thật đúng là tuyệt ta. Sở Kệ Phản che mặt ngữ khí ở trong tràn ngập bất đắc dĩ, mà Tô Triệt hai người bọn họ ngược lại là đối SSS cấp nhiệm vụ có chút hứng thú. Vừa muốn mở miệng hỏi thăm bọn họ tiếp xuống phải làm thế nào chỉ nghe thấy cổng truyền đến một trận tiếng chuông cửa. Sở Kệ Phản qua đi mở cửa, vừa mở cửa trông thấy đứng ở phía ngoài người hắn lập tức muốn đi đóng cửa nhưng lại bị đối phương dùng tay kẹp lại khe cửa để Sở Kệ Phản quan không đến cửa, chúng ta tốt xấu nhận biết nhiều năm như vậy, ngươi thấy ta về phần nhẫn tâm như vậy sao? Cổng truyền đến nữ nhân tiếng la, đối phương chính là ngày đó ở phi trường nữ nhân thần bí. Nữ nhân tên là Hi Mẹ Lìn, kinh điển người da trắng mỹ nữ hình tượng, hắn cùng Sở Tệ Phản một dạng đều là người của giáo đình, chỉ bất quá Sở Tệ Phản bởi vì một ít chuyện đối Hi Mẹ Lìn rất lớn mâu thuẫn, ấn tượng cũng là vô cùng ác liệt. Cũng tỉ như lúc nhỏ, hai người là hàng xóm, Hi Mẹ Lìn tính tình không tốt thường xuyên cùng phụ mẫu cãi nhau, mỗi lần cãi nhau sinh khí liền leo tường tới đánh Sở Tệ Phản. Chưa bao giờ đi học đánh tới tốt nghiệp trung học, Hi Mẹ Lìn bởi vì văn hóa khóa không được không có tới gần Sở Cả Bố La, Sở Tệ Phản cái này mới xem như thoát ly khổ hải, đồng thời cũng là bởi vì Hi Mẹ Lìn hiện tại chỉ là A cấp dị năng giả. Cảm giác có chút đánh không lại Sở Tệ Phản, cho nên mới đình chỉ đánh người hành vi lan. Không muốn mà, ngươi liền để ta đi vào ngồi một chút có được hay không, ta tuyệt đối sẽ không đánh ngươi. Khi Mẹ Lìn còn đang tiến hành cuối cùng dãy rủa, mà Sở Tệ Phản thì là nghĩ đến cái gì mở miệng hỏi, ngươi biết xạ tạng kim phiến sao? Đó là cái gì? Quá tốt, ta hợp tác đồng bạn không phải ngươi. Ta đi đại gia ngươi. Sở Tệ Phản cuối cùng trực tiếp biểu ra hoa hạ thô tục sau đó một cước đá vào Hi Mẹ Lìn trên bụng đem nó đạp rời cửa về sau thuận thế đóng cửa lại an toàn. Hắn thở phào một hơi, nhưng sự tình cũng không có kết thúc, bởi vì Hi Mẹ Lìn cấp tốc đi tới phòng khách mở cửa sổ ra vị trí đồng thời tung người một cái liền chuẩn bị nhảy vào trong phòng một kho. Sở Kệ Phản cấp tốc đi tới trước cửa sổ một cái đá ngang liền đem Hi Mẹ Lìn đá bay sau đó thuận thế đóng lại cửa sổ ếch. Tô Triệt cùng Hứa Minh Sơ người đều ngốc, đây là cái gì tình huống? Vừa rồi vị kia là? Không cần để ý, một cái ngu xuẩn thôi. A. Hai người bừng tỉnh đại ngộ, chuông cửa lại tại lúc này vang lên lần nữa lăn. A. Công ngậm điếu thuốc trung niên nam nhân một bước, không là nói qua tới gặp cùng một chỗ làm nhiệm vụ hợp tác đồng bạn sao? Làm sao mình vừa ấn vang chuông cửa đối phương liền gọi mình lăn? Đây là cái gì tình huống? Nghe thấy âm thanh nam nhân Sở Kệ Phản nháy mắt ý thức được không đối. Một đoạn thời gian về sau, khi Mẹ Lìn ý cười đầy mặt ngồi ở trên ghế salon, bên cạnh ngồi một cái giữ lại gốc dâu cầm hút thuốc trung niên đại thuốc xạ tạng kim phiến tổng cộng có 10 mảnh tản mát tại Europa các nơi địa phương, căn cứ ta tìm hiểu đến tin tức hiện tại những cái kia ác ma cũng đã thu thập được tuyệt đại bộ phận, không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định sẽ tìm cái phù hợp thời cơ lấy đi Sở Cả Bố La cấm kỵ trong phòng mặt kia phiến xạ tạng kim phiến. Nam nhân hút thuốc đem tự mình biết tình báo nói cho ở đây tất cả mọi người. Hắn gọi mãi là giáo đình một cha xứ, cũng là SS cấp dị năng giả, bất quá hắn tình huống đặc thù, là cái du tẩu theo giáo đình cùng ác ma thế lực ở giữa đặc thù tồn tại. Chương 424. Không có chút nào chứng dùng dị năng. Chương 424. Không có chút nào chứng dùng dị năng, tình báo này chuẩn xác không? Sở Kệ Phản cao mày, nếu thật là dạng này cái kia phiền phức liền lớn chuẩn xác, tốn hao ta một kiện S cấp dị năng khí làm sao lại không chính xác. Ệ Mại lúc nói lời này một bộ đau lòng biểu lộ, nghe được đám người hơi nghi hoặc một chút, còn hắn thì dùng một loại rất là tùy ý ngữ khí giải khai đám người nghi hoặc. Hắc Mân tôi tình báo khẳng định không sai, bọn hắn tín dự vẫn còn rất cao. Ngươi cùng Hắc Mân tôi dạng này hắc các thế lực làm giao dịch. Sở Kệ Phán Đốc, đây là một cái cha xứ có thể làm ra đến sự tình. Ngươi đứa nhỏ này, chết đầu óc, Hắc Mân tôi mặc dù không phải cái gì tốt thế lực, nhưng là tình báo phương diện sát thực tốt, vật tận kỳ dụng, học được biến báo. Ệ Mại nói xong liền không lại thảo luận cái đề tài này mà là bắt đầu suy tính đám ác ma tiến công cấm kỵ thất thời gian hẳn là lúc nào. Sở Cạ Bố La có một cái tồn phóng tà ác cấm vật đặc thù mật thất, cái này mật thất phòng hộ cực kỳ nghiêm mật, những cái kia ác ma muốn xâm lấn nơi này vật kia liền nhất định phải xuất động cao vị ác ma, cũng chính là SS cấp, thậm chí có thể là SS cấp. Lấy bọn hắn hiện tại đội hình đến xem, một cái SS cấp, hai cái S cấp, hai cái A cấp, thủ hộ cấm kỵ thất không thể nói không có phần thắng chút nào, chỉ có thể nói đi qua chính là tìm thai vạ nghĩ biện pháp liên lạc một chút trường học đi, nhìn xem có thể hay không mời đến cái khác SS cấp dị năng giả hỗ trợ. Ệ Mại cho ra đề nghị, sau đó hắn liền lấy điện thoại di động ra đi gọi điện thoại. Sở Kệ Phản cũng ở thời điểm này phát động nhân mạch, Tô Triệt cũng không chút do dự gọi điện thoại cho Mạ ở không. Luận nhân mạch, như bức còn phải là Mạ ở không, nhà giàu nhất chi tử, may mắn chân thân, đừng nói SS cấp dị năng giả, vị này xuất thủ, SS cũng không phải là không có khả năng sự tình A4. Hóa Hạ ít thành phố. Cơ trưởng Xanh cùng Dương Đông Duyên lại hoàn thành hôm nay tự sát nhiệm vụ, bất quá lần này bọn hắn không phải nhảy lầu mà là lựa chọn khẩu phục độc dược cảm thụ đại bộ phận một đời người đều không thể thưởng thức được hương vị. Đông Duyên ngươi ghi nhớ, cùng ta làm huynh đệ ta có thể để ngươi cảm nhận được trước nay chưa từng có mỹ rượu kiểu chết, tuyệt đối để ngươi thoải mái đến tất cánh. Tầng hầm cải tạo chật hẹp trong phòng ngủ, Cơ trưởng Xanh ít nhiều có chút kiêu ngạo nói ra mấy câu nói như vậy, mà đối diện Dương Đông Duyên thì là nhìn xem Cơ trưởng Xanh mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hỏi Trường Sinh, ta đột nhiên nghĩ đến một việc, đó chính là ngươi có phải là không có thức tỉnh qua dị năng? Cơ trưởng Xanh muốn, ách, xác thực không có, chủ yếu là cảm giác không cần thiết ta Trường Sinh bất lão, bất tử bất diệt, coi như thức tỉnh dị năng cũng không có ý gì à? No no no, không thể nói như thế, ngươi biết vì cái gì hoàng đế đều muốn Trường Sinh sao? Bởi vì bọn họ nắm quyền lớn, muốn một mực trưởng quản lấy Hoa Hạ. Mà nếu như ngươi thức tỉnh đặc biệt như bức dị năng, như vậy ngươi chính là thế giới này cường giả. Vinh hoa phú quý, mỹ nữ xe sang, cái gì cần có đều có, cái này nói không chừng liền có thể trở thành ngươi kiên trì sống sót niềm vui thú. Dương Đông Duyên lời này để Cơ trưởng Xanh sinh ra một chút hứng thú, dài rằng giặc sinh mệnh ở trong hắn tựa hồ thật sự không có cảm giác được có cái gì niềm vui thú sự tình, lại hoặc là nói hắn mới mẹ cảm giác sớm tại rất nhiều năm trước liền đã bị ma diệt. Dị có thể tự mình từ không thử nghiệm, nói không chừng. Nghĩ đến cái này, Cơ trưởng Xanh liền vội vàng đứng lên để Dương Đông Duyên mang theo mình đi thức tỉnh dị năng. Một đoạn thời gian về sau, ông trời của ta SSS cấp. Phù phù. Nhân viên công tác cùng Dương Đông Duyên trực tiếp quỳ ngay tại chỗ, trong đó Dương Đông Duyên kinh hại nhất cùng một bước. Vì lông mình thức tỉnh là E cấp, Cơ trưởng Xanh chính là Mát cấp A. Cái này không công bằng. Khoang thuyền cửa mở ra, Cơ trưởng Xanh có chút chất phác đi ra, sau đó phù phù một tiếng quỳ tại nhân viên công tác cùng Dương Đông Duyên trước mặt một bộ chết song thân bộ dáng. Trưởng Sinh ngươi thức tỉnh cái gì dị năng? Mau nói. Dương Đông Duyên có chút kích động, vội vàng chạy đến Cơ trưởng Xanh trước mặt, hai tay dựng ở đối phương bả vai, mà nghe thấy lời ấy, Cơ trưởng Xanh khẽ mắt chạy xuống hai hàng lao lệ nói ra dị năng của mình SSS cấp dị năng thao tác thời gian. Ngoa tạo. Pháp tác loại dị năng. Như bức như vậy. Ta cái này dị năng chỉ có thể đối với mình sử dụng. Ta có thể tùy ý để thân thể của mình biến thành nào đó cái thời gian đoạn thời điểm trạng thái, cũng có thể tùy ý cải biến niên kỷ cùng tướng mạo biến chất còn có tuổi trẻ hóa. Cơ trưởng Xanh nói đến đây tuyệt vọng. Thao tác thời gian, nhưng chỉ có thể đối thân thể của mình sử dụng, mà bản thân hắn liền trường sinh bất lão, bất tử bất diệt, hiện tại duy nhất cải biến chính là hắn có thể tùy ý già đi cùng biến trẻ tuổi. Cái này dị năng. Không có chút nào chứng dụng. Không phải. Ca môn. Ngươi nha cùng Trường Sinh chơi lên. Dương Đông Duyên cả người đều không còn gì để nói, Cơ trưởng Xanh thì là ở thời điểm này bất lực ngã trên mặt đất bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chỉ có một bên nữ nhân viên công tác mặt mũi tràn đầy háo hức, thanh xuân mãi mãi, dạng này dị năng nàng thật mong muốn a không đối, phải nói mỗi cái nữ tính đều muốn dạng này dị năng muốn. Đi tới Đông Doanh cũng đã hơn một tháng, Lâm Minh Xanh đã hoàn toàn thích ứng cuộc sống ở nơi này, nhưng hắn có chút không cách nào thích ứng Sở Dương phát triển tốc độ cùng biến hóa. Nhìn xem quỷ gối Sở Dương trước mặt trên trăm tên hắc bang thành viên, hắn ngốc Sở Dương những người này là chuyện gì xảy ra? Lâm Minh Xanh cứng nhắc quay đầu nhìn về phía Sở Dương, mà Sở Dương thì là gãi đầu một bộ ta cũng rất im lặng dáng vẻ nói không biết ta vừa mới bắt đầu lạc đường liền tùy tiện kéo người hỏi đường, kết quả chúng ta giọng nói không thông, sau đó giống như liền bị hiểu lầm, một đám người đi lên đánh ta đem bọn hắn đánh phục. Chương 425, Hắc Bang Lão Đại. Chương 425, Hắc Bang Lão Đại. Thời gian quay lại, tình huống lúc đó là như thế này. Sở Dương đi trên đường hai mắt tràn ngập mê mang, rất rõ ràng hắn lại lạc đường mẹ nhà hắn, cái này Đông Doanh đường phố nói sao đều một cái dạng, cái này đều không phải cái kia a. Sở Dương gãi đầu ngắm nhìn một phía, rất nhanh liền phát hiện cách đó không xa đang có một người mặc câu phục màu đen đeo kính đen nam nhân, nhìn đối phương dạng này hẳn là một cái người trí thức, dù sao đều xuyên đồ vết mà, đã có văn hóa chắc hẳn là có thể nghe hiểu vài câu Hoa Hạ ngữ. Thông minh đầu như vậy nhất chuyện, hắc. Sở Dương liền đi hướng nam nhân. 3. Sở Dương trực tiếp vỗ vào đối phương bả vai mở miệng hỏi thăm ca môn, ngươi biết Đông Doanh dị năng học viện tại vị trí nào sao? Cái gì? Đồ vết nam nhân một mặt ngượng ngึก, người này ai vậy, cũng dám trực tiếp cản mình đường. Nhìn này tướng mạo cùng giọng nói lượng, sợ không phải đến gây chuyện a. Ngươi có phải hay không người của Thanh Bang? Đồ vét nam nhân chỉ vào Sở Dương, Sở Dương thấy đối phương chỉ mình còn tưởng rằng là tại chỉ đường, nhìn lại, mình đằng sau phương hướng hẳn là về nhà tạ. Sở Dương cười gật đầu biểu đạt cảm ơn, đối phương tại nhìn thấy động tác này sau tưởng rằng Sở Dương đang cười thừa nhận chính mình là người của Thanh Bang. Khá lắm, như thế cuồng. Bạ cạ. Câu này Sở Dương nghe hiểu, đối phương muốn chửi mình. Một quyền đánh tới, đối phương A cấp dị năng giả khí chàng nháy mắt bại lộ ai u ngoại tảo. Sở Dương nhấc chân chính là một cước trực tiếp đem đối phương đá bay. Người Đông Doanh đều là cái gì nước tiểu tính, làm sao gặp mặt nói hai câu liền muốn đánh hắn, có phải là coi là hoa hạ người đều dễ ước hiếp à? Ầm ầm. Một nhà cửa hàng cửa gỗ bị trực tiếp đụng nát, tại trong tiệm Hắc Bang thành viên tại lúc này tất cả đều dốc toàn bộ lực lượng, cùng lúc đó che ngực ngã trên mặt đất nam nhân cũng la lớn bên trên. Đánh chết hắn. Một đám Âu phục màu đen nam người tay cầm đủ loại kiểu dáng binh khí vọt tới, trong đó dị năng giả không phải số ít, chỉ bất quá đều là A cấp trở xuống, tại Sở Dương trong mắt đều là thức nhắm hử. Muốn chết. Sở Dương ma quyền sát trưởng sau đó liền gặp hắn sử dụng dị năng hóa thành tàn ảnh nhanh chóng xoay quanh chạy. Vòi rồng phá hủy bãi đỗ xe. Hô. Cuồng phong sen lẫn tiệm điện công chúng nhiều Hắc Bang thành viên toàn bộ cuốn lên không ngừng đánh tới hướng chúng quanh mặt tiền cửa hàng. Đồng thời càng ngày càng nhiều Hắc Bang thành viên tại lúc này chen chúc mà đến muốn lấy Sở Dương. Nhưng vô luận có bao nhiêu người tới đều sẽ bị cơn lốc quét lên bằng không chính là bị thiểm điện oanh ở trên người. Một đoạn thời gian về sau, trên đường phố nổn ngang lộn xộn đổ đầy kêu rên Hắc Bang thành viên, mà cái kia A cấp dị năng giả cũng chính là Hắc Bang lão đại thì là mặt mũi tràn đầy rung động S. S cấp dị năng giả? Ngươi khẳng định là S cấp dị năng giả? Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Sở Dương chau mày, tại tha hương nơi đất khách quả nhiên vẫn là không tiện a mà liền tại hắn có chút không biết làm sao. Không biết mình là không phải hẳn là chạy trốn để phòng cảnh sát tới đem hắn bắt giữ thời điểm, lại một đám người đi tới, bọn hắn khí thế hùng hổ nhưng là khi nhìn đến trên đường tràng cảnh về sau liền một bước. Cái này mẹ nó chính là cái gì tình huống? Đám người này người mặc đủ loại kiểu dáng trang phục không hề giống đối phương như vậy thống nhất, nhưng là từng cái lại tất cả đều cầm vũ khí giống là một bộ muốn làm đỡ bộ dáng. Sở Dương nhìn thấy đối phương về sau còn tưởng rằng là viện quân liền dự định xuất thủ lại làm một vô lớn hôm nay ra ra ta cũng mặc kệ, chỉ là đông doanh cảnh sát, lớn không được ta liền đi vào ngồi xổm vài ngày, dù sao Lâm Minh Xanh sẽ nghĩ biện pháp vớt ta. Sở Dương cái này đầy miệng thuần túy hoa hạ vừa nói lập tức để đối diện dẫn đầu đại ca sững sờ, mở miệng chính là một câu hoa hạ người. Ngoa tạo. Rốt cục gặp sẽ nói hoa hạ ngữ. Đối diện Thanh Bang lão đại là hoa hạ di dân tự nhiên sẽ hoa hạ ngữ, thế là một phen trò chuyện biết được tình huống, tại đồng thời Sở Dương lại đem đối diện võ sĩ sẽ toàn diệt về sau càng thêm chấn kinh. Một phen thương lượng, mơ mơ hồ hồ, một mặt một bức, Sở Dương liền trở thành hai cái bang phái lão đại, mà hai cái hắc bang cũng vào hôm nay về sau kết hợp thành làm một cái tên là Thanh Võ Tổ. Lâm Minh Xanh tại nghe xong sự tình phát triển về sau biểu hiện trên mặt mười phần đặc sắc. Con phải là Sở Dương a, con phải là Sở Dương chỉnh hoạt đủ kính á bởi vì ngôn ngữ không thông trở thành hắc bang lão đại, ngư bức, quá ngư bức. Lâm Minh Xanh vỗ tay biểu hiện trên mặt bao nhiêu đã có chút thất thần. Việc đã đến nước này còn có thể như thế nào, hy vọng Sở Dương cái này hắc bang lão đại thân phận muốn tương lai hơn một năm nay không sẽ chọc cho đến phiền phức đi. Mặc dù đây là cơ hội chuyện không thể nào đi năm. Europa, trong biệt thự. Thông qua nhiều mặt thương lượng, bọn hắn đã thành công cự tuyệt đến người thích hợp đến ứng đối ác ma tập kích. Sở Kệ phản mời đến giáo đình SS cấp Lucio, liền là trước kia đối chiến huyết đế cái kia giáo đình người. Ệ Mại mời đến hấp huyết quỷ tộc SS cấp dị năng giả cờ lệ cách, cũng chính là Hạ Lan đế phụ thân, trước đó đối chiến huyết đế cái kia hấp huyết quỷ. Ệ Mại có thể mời đến đối phương nghe nói là dùng một kiện chuyện cực kỳ bí ẩn uy hiếp, cụ thể là cái gì không muốn người biết, dù sao nhìn Ệ Mại dạng như vậy hẳn không phải là cái gì sạch sẽ sự tình. Mà Tô Triệt bên này mà ở không coi như ngu bức, trực tiếp dùng tiền thuê đến Hắc Mân tôi thủ lĩnh, SS cấp dị năng giả, danh tự liền cứ gọi Hắc Mân tôi, nghe nói là mở ra đối phương không cách nào cự tuyệt động tâm điều kiện, chỉ có thể nói không hổ là nhà giàu nhất chi tử chính là ngu bức. Chương 426. Cấm kỵ thất. Chương 426, cấm kỵ thất Hắc Mân tôi đều có thể mời được, Tô Triệt ngươi rất có năng lực a. Ệ Mại tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới xem ra như thế bình thường a cấp dị năng giả Tô Triệt lại có khả năng như thế, ngay cả Hắc Mân tôi đều có thể mời được. Nhưng mà nghe vậy Tô Triệt lại là khỏe miệng co giật nói có năng lực không phải ta, là Ệ Mại, hắn giúp ta mời Hắc Mân tôi. Mà ở không? Nhà giàu nhất chi tử mà ở không? Toàn thế giới nhất người may mắn. Ngươi làm sao cùng hắn dựng vào? Dạy một chút ta thôi, ta cũng muốn quen biết phú ca. Ệ Mại hai mắt tỏa ánh sáng ngữ khí ở trong tràn ngập khẩn cầu cùng đối tiền tài khát vọng. Mà Tô Triệt nghe vậy thì là ngữ khí bình thản hời hợt chính là một câu bởi vì ta đang đánh cược bên trên thắng hắn. OMG. Ngài càng là trọng lượng cấp A. Ngài có hứng thú hay không mua sổ số? Mua nói cho ta một tiếng, ta cùng một phiếu. Ệ Mại mặc dù là cái SS cấp dị năng giả nhưng là bây giờ lại không có bất kỳ cái gì thuộc về cường giả phong phạm, đồng thời bốn. Không biết vì cái gì, Tô Triệt bọn hắn luôn cảm giác gia hỏa này tựa hồ là cái rất rất cần tiền nghèo bức. Bên này Tô Triệt bọn hắn tại thảo luận như thế nào ngăn cản đám ác ma cơ hội, mà một bên khác đám ác ma cũng đang thương thảo như thế nào mới có thể tiến vào sở cả bố la cấm kỵ thất cũng lấy đi trong đó xạ tạng kim phiến. Lần này hành động tổng cộng có 10 tên ác ma, 6 tên S cấp, 3 tên SS cấp, 1 SS cấp định ra thời gian liền chính là vào ngày mai thứ 7 nửa đêm. Sở cả bố la cấm kỵ thất vị ở dưới đất 6 tầng chính là cái này học viện chỗ sâu nhất địa phương. Soạn. Một khe hở không gian bỗng nhiên xuất hiện tại cấm kỵ trong phòng, 10 cái ác ma từ đó đi ra. Bọn hắn hiện tại cũng là nhân loại bộ dáng vết nứt không gian thạch, một loại sẽ chỉ sinh ra tại dị không gian bên trong, kỳ lạ tảng đá có thể sẽ rách ra một khe hở không gian tiến về trong vòng phương viên trăm dặm tùy ý một nơi, hàng dùng một lần, cực kỳ hi hữu. Cho dù là đám ác ma tập thể thu thập cũng tại được đến cái này một khối đá không gian, cầm tới xạ tạng kim phiến về sau bọn hắn liền nhất định phải hợp lý mở ra đại môn đồng thời cấp tốc thoát đi mau tìm kim phiến. SSS cấp ác ma bợ lì ngươi ra lệnh, Nghe thấy lời ấy, cái khác 9 vị ác ma vội vàng bắt đầu ở cấm kỵ trong phòng tìm kiếm kim phiến vị trí chỗ ở. Ngay tại lúc đông đảo ác ma xuất hiện tại cấm kỵ thất bất quá mấy hơi thở công phu, huyết sắc lĩnh vực đột nhiên giáng lâm, trừ bỏ Bợ Lý Ngươi bên ngoài tất cả ác ma toàn bộ bị kéo vào huyết sắc lĩnh vực. Một cú cảm giác nguy cơ bao phủ trong lòng, Bợ Lý Ngươi ý thức được không đối muốn chạy trốn, một mảnh màu đen cánh hoa hồng không biết khi nào xuất hiện rơi vào trên bờ vai hắn. SSS cấp dị năng, Hắc Mân tôi, SSS cấp dị năng, có được này dị năng giả có thể dùng dị năng lượng huyễn hóa ra một loại đặc thù màu đen hoa hồng, hấp thụ là tàn lụi là loại này hoa đặc điểm lớn nhất. Màu đen cánh hoa rơi hạ vị trí bỗng nhiên truyền đến một cỗ bất khả kháng kích tàn lụi chi lực, hắc khí quấn quanh trên bờ vai mặt, đồng thời thể nội lực lượng cũng tại bị cỗ này màu đen lực lượng không ngừng hấp thụ hắc mân tôi. Bợ Lý Ngươi nghiến răng nghiến lợi phát ra gầm nhẹ. Nương theo lấy thanh âm của hắn rơi xuống, cách đó không xa cấm kỵ trong phòng nơi hẻo lánh ẩn giấu màu đen hoa hồng đột nhiên biến thành một người, đây là một nữ nhân, mang theo khắc họa màu đen hoa hồng mặt nạ, nhìn không ra nó cụ thể tướng mạo, nhưng toàn bộ Lam Tinh tất cả SSS cấp dị năng giả lại toàn đều biết đối phương. Vị này chính là Lam Tinh lớn nhất tổ chức ám sát, Hắc Mân Tôi thủ lĩnh, màu đen hoa hồng. Hắc Mân Tôi xuất hiện về sau cũng không chần chờ chút nào cùng do dự, trực tiếp lực lượng toàn bộ triển khai cùng Bợ Lý Ngươi chiến đấu cùng một chỗ. Vâng. Bợ Lý Ngươi nhân loại thân thể tại cùng Hắc Mân Tôi đánh nhau trong quá trình đánh vỡ cấm kỵ thất đại môn, một người một tác ma, hai cái SSS cấp dị năng giả bất quá một chút thời gian liền cơ hồ phá hủy tất cả dưới mặt đất tầng cũng xông ra cao lầu tại không trung kịch chiến. Huyết sắc lĩnh vực bên trong, tại cỡ lực cách thao tác phía dưới huyết sắc lĩnh vực bị phân chia thành hai mảnh chiến trường, một mảnh là SS cấp chiến đấu khu vực, một mảnh thì là S cấp nhà, khuôn mặt cụ à. Mà tại nhìn thấy đối diện xuất hiện ba cái SS cấp ác ma về sau có chút ngoài ý muốn, mà đối diện ba cái ác ma tại phát hiện mà ở trong đó về sau tất cả đều giận dữ. Trông thấy mà xuất hiện ở đây bọn hắn liền có thể khẳng định, bọn hắn thảm tao mai phục nhất định là giáo đình làm chuyện tốt. Cùng bọn hắn giày vò khốn khổ nhiều như vậy làm gì, ba cái ác ma vừa vặn một người một cái, đánh sớm xong sớm kết thúc công việc. Cơ lực cách nói xong liền triệu hồi ra cơ giáp, Lucy ổ theo sát phía sau, mà thì là cười nhạt một tiếng, ném đi ngoài miệng tàn thuốc sử dụng dị năng SS cấp dị năng, ác linh kỵ sĩ địa ngục hỏa diễm ở trên người thiêu đốt, cơ giáp đồng thời xuất hiện, mại nguyên bản nhân loại khuôn mặt cũng tại lúc này biến thành khô lâu. Thiêu đốt lên địa ngục hỏa xiềng xích xuất hiện tay quấn quanh hướng về phía trước một con ác ma, mà ba con ác ma nhìn thấy đối phương công tới cũng tất cả đều không do dự nữa đồng thời lộ ra chân thân tới chiến đấu. Người, châu, dê, ba viên khác biệt sinh học già đầu lâu đồng thời xuất hiện tại một bộ hình người trên thân thể, mọc ra đuôi rắn, chân vị chân vịt, thân cao 10 mét, tay cầm thoa khắp kịch độc trường thương cao dai ác ma, ạ gạ rẻ tầm ẩm. Ma âm lượn lờ, trường thương trong tay vung dậy, đại địa tùy theo run rẩy xuất hiện một cái khe cũng bắt đầu nhanh chóng hở ra muốn đem không trung ba địch nhân toàn bộ bao phủ lại đồng dạng. Chương 427, chiến ác ma. Chương 427, chiến ác ma. Mặt khác hai cái ác ma cũng hiện ra nguyên bản bộ dáng, một vị bộ dáng cực giống sư tử, một cái thì cực giống tuấn mã SS cấp ác ma, mạn xe buýt SS cấp ác ma, xạ mỉ cơ nạp. Chiến đấu triệt để khai hỏa, ba tên SS cấp dị năng giả cùng ba tên SS cấp ác ma đánh nhau cùng một chỗ. Cùng lúc đó S cấp chiến trường, Tô Triệt, Lâm Minh Xanh, Sở Kệ Phản, ba người sóng vai mà đứng. Đối diện thì là 6 tên nhân loại bộ dáng ác ma tại cùng bọn hắn đối mặt ba người chúng ta lớn 6 cái S cấp ác ma. Đây đối với sao? Hứa Minh Sơ có chút mộng bức nhìn về phía Sở Kệ Phản cùng Tô Triệt, mà nghe thấy lời ấy hai người lại là toàn vẹn không thèm để ý, phản phất sớm đã có đoán trước đồng dạng. Một viên dị năng tinh xuất hiện nơi tay, gai lưng đồng thời xuất hiện đến đếm ký tội ác của các ngươi đi. Hắc lục hai loại màu sắc xuất hiện mang theo đồng thời xuất hiện còn có một cỗ mạnh mẽ gió lốc. Siêu. Tô Triệt hóa thành tàn ảnh nháy mắt đi tới một nam một nữ hai cái ác ma sau lưng. Phanh. Phanh. Một người một cái đá ngang trực tiếp đem bọn hắn đá bay, sau đó cơn lốc quét lên đem bọn hắn mang rời khỏi phiến khu vực này. Tư. Sở Kệ Phản lấy xuống kính bảo hộ lập tức bắn ra hai đạo laser đánh vào hai cái ác trên ma thần, Hứa Minh Sơ nháy mắt minh bạch hôm nay mình khẳng định đến đánh hai, không có cách nào chỉ có thể sử dụng cơ giáp phóng tới còn lại hai cái ác ma. Chiến đấu triệt để khai hỏa, mà một bên khác tại gió lốc càn quét hạ hai cái ác ma rốt cục kìm nén không được lộ ra bản thể. Thân sói hai cánh đuôi rắn, S cấp ác ma, ngựa thêm tích giá thân chim đầu người ương trảo, S cấp ác ma, sắt. Ngựa thêm tích giá phun ra hỏa diễm công kích về phía Tô Triệt. Sắt cũng tại lúc này phát động năng lực của mình muốn tước đoạt Tô Triệt bảy cảm giác, nhưng mà bọn hắn tất cả công kích lại tại cuồng phong ở trong bị nháy mắt sụp đổ, áo choàng bị gió thổi không ngừng rung động, thân hình tại không trung đống nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa cũng đã xuất hiện tại hai cái ác ma đỉnh đầu. Hô, kỵ sĩ đá bay bay tới gió lốc công kích về phía hai cái ác ma, cảm giác tử vong tại thời khắc này tràn ngập tại bọn hắn trong lòng muốn. Hoa Hạ, Dương Đông Duyên nơi ở hôm nay tần giao đầy khóa, Dương Đông Duyên liền một tiết khóa, song tiết học sau đã trở về giờ phút này đang cùng cơ trưởng xanh đang tán gẫu. Cơ trưởng xanh đem mình gần người nhất bên trên phát sinh sự tình nói cho Dương Đông Duyên, hắn thức tỉnh SSS cấp dị năng về sau mặc dù dị năng không có ích lợi gì nhưng SSS cấp dị năng lượng lại là hàng thật giá thật. Kết quả là hắn liền tiến về dị năng giả hiệp hội đăng ký trở thành SSS cấp dị năng giả. Dị năng giả hiệp hội đối với SSS cấp dị năng giả cực kỳ trọng thị, cứ việc dị năng không dùng nhưng thao túng những cái kia SSS cấp dị năng khí lại là không có bất cứ vấn đề gì. Dị năng giả hiệp hội bên trong phủ đuổi nhiều năm SSS cấp song thương dị năng khí bị xuất ra tặng cho cơ trưởng xanh, hy vọng hắn có thể vì dị năng giả hiệp hội mang đến càng nhiều cống hiến. Hiện tại dị không gian dù nhưng đã rất ít xuất hiện lại hoặc là nói là căn bản không xuất hiện nhưng là tai họa ngầm lại như cũ không ít. Hại người lệ quỷ cùng tại yêu, tiềm phục tại âm thầm dị tộc đây đều là uy hiếp thật, tao ước ngươi à, ngay từ đầu chính là đỉnh cấp dị năng giả, không giống ta, cố gắng đến bây giờ còn chỉ là cái bê cấp. Dương Đông Duyên một tiếng thở dài khí trong ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ, cơ trưởng xanh nghe vậy thì là vô vô bả vai hắn nói không có việc gì, ta tin tưởng ngươi sớm muộn có một ngày sẽ trở thành cường giả, dù sao chúng ta giết bạn nhất đồng. Mượn ngươi cắt luôn. Dương Đông Duyên cười khổ, hai người đang tán gẫu thời điểm Tiệp chủ đang xem TV ăn cây cao uống rượu trong ngón tay ở giữa cầm điếu thuốc. Cơ trưởng Xanh mỗi lần trông thấy Tiệp chủ đều có thể lộ ra cực kỳ thần sắc tò mò, hắn lần nữa đi đến Tiệp chủ trước mặt thọc đối phương mặt, vẫn là không nhịn được hiếu kỳ hỏi cái này con rối có phải là cùng yêu một dạng cũng là có thể sống thời gian rất lâu. Khẳng định à, nhà ta Tiệp chủ trên bản chất xem như con rối thành tinh, nhất định có thể sống so bình thường yêu đều dài. Xách, đáng tiếc. Cơ trưởng Xanh đột nhiên mặt lộ vẻ tiếc hận thần sắc, cái này khiến Dương Đông Duyên rất là phiền muộn cũng không hiểu. Cái này có gì đáng tiếc? Nếu như thành tinh chính là loại kia ngang nữ con rối vậy ngươi không được thoải mái bay. Ách, ngươi não mạch kín thật kỳ quái. Dương Đông Duyên im lặng, sống thời gian quá dài người não mạch kín quả nhiên không phải hắn loại phàm nhân này có thể lý giải bốn. Huyết sắc lĩnh vực bên trong, ba cái SS cấp ác ma cùng ba cái SS cấp dị năng giả bất phân cao thấp, cùng nó cùng bọn hắn liều mạng cuối cùng thân tử đạo tiêu, còn không bằng hiện tại liền chạy, dù sao bọn hắn đã không có cầm cổ phiến cơ hội. Nghĩ đến đây ba cái SS cấp ác ma hợp lực xé mở huyết sắc lĩnh vực chạy khỏi nơi này. Cùng lúc đó một bên khác Tô Triệt cùng Sở Thệ Phản cũng giải quyết xong trước mặt mình ác ma vội vàng đi chi viện Hứa Minh Sơ. Mà lúc này Hứa Minh Sơ đừng đánh mặt. Đừng đánh mặt. Hứa Minh Sơ bị hai cái ác ma đè xuống đất ma sát, không phải hắn phế vật, là mỗi lần dùng dị năng cũng có thể cảm giác được trong thân thể kia cố kỳ quái lực lượng tại rung động, hắn sợ hãi Lưu Hải Trụ nói như vậy bị cố lực lượng này thao tác, từ đó hắn xác định chỉ thủ không công chờ lấy hai cái hảo huynh đệ qua đến giúp đỡ. Tư. Phanh. Laser cùng kỵ sĩ đã đồng thời đánh tới đem hai cái ác ma giải quyết. Nhìn xem vắng vẻ khu vực Hứa Minh Sơ mặt mũi bầm dập đứng người lên chống nạnh rất là kiêu ngạo nói ba người chúng ta thật là mạnh. Huyết sắc lĩnh vực quan bế, giờ phút này cấm kỵ thất chỗ lâu trở nên một mảnh hỗn độn. Vừa rồi Sở Cạ Bố La viện trưởng xuất thủ gia nhập chiến đấu, vợ lý ngươi biết hôm nay kế hoạch là không đùa, thế là lựa chọn một lòng đảm mệnh, vừa rồi ba cái SS cấp ác ma cũng thành công đào thoát. Chương 428, Mỹ Ma đăng tràng. Chương 428, Mỹ Ma đăng tràng ác ma mặc dù đi, nhưng cấm kỵ thất cũng hủy, hiện tại vấn đề là cái này cổ phiến phải làm gì? Thả ở trường học những cái kia ác ma tất nhiên nhớ thương, thả theo giáo đình lại sợ ác ma cá chết lưới rách tập thể công kích giáo đình, cuối cùng một phen thương thảo về sau Tô Triệt đưa ra ý kiến. Hắn bỏ vào trong nhẫn chứa đồ ai cũng không tìm tới, hắc. Ác ma rời đi, sự tình kết thúc, được mời tới ngoại viện cũng lần lượt rời đi. Cơ lấy cách tại thời điểm ra đi nhìn xem em ải, nghiến răng nghiến lợi từ trong hàm răng gạt ra một câu ghi nhớ lời của ngươi nói, chuyện kia ngươi nát tại trong bụng. Ha ha ha, yên tâm đi, ta là tuyệt đối sẽ không nói ra. Em cười gật đầu, trong lòng thì là hô to ta cần nhờ bí mật này ăn ngươi cả một đời. Cơ lệ cách đi, Tô Triệt bọn hắn cũng trở lại biệt thự ta tiếp tục đi điều tra cổ phiến sự tình, chỉ cần mất đi đối cổ phiến định vị bọn hắn chính là con rồi không đầu, làm sự tình khẳng định sẽ lộ ra chất ngựa, lấy ta mạng lưới tình báo muốn nghe được ra bọn hắn cụ thể muốn làm gì. Ế mài nói xong liền cáo đường rời bỏ, Tô Triệt bọn hắn cũng trở về phòng đi ngủ, phản phất hết thể lại quay về hòa bình muốn. Lam Tinh ác ma ở lại không gian đặc thủ, địa ngục bên trong. Bỡ lý ngươi vướt ve trên thân vết thương trong ánh mắt tràn đầy lửa giận đáng chết nhân loại. Hô. Địa ngục hỏa xông lên trời, mặt khác ba cái SS cấp ác ma giờ phút này sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Bây giờ kế hoạch liền kém kia hai cái cổ phiến liền có thể đại công cáo thành kết quả lại đụng tới chuyện như vậy, giáo đình những tên kia chẳng lẽ đã biết bọn hắn muốn làm gì? Kế hoạch không thể có sự tình, bọn hắn hiện tại đã mất đi đối xạ tạn cổ phiến định vị, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt chính là trước tìm tới xạ tạn cổ phiến tại vị trí nào đi nói cho nhân gian tất cả ác ma. Vô luận bất kỳ tác dụng gì thủ đoạn gì đều muốn tìm tới cổ phiến hạ lạc. Nửa tháng sau, Sở Cạ Bố La trong học viện. Tô Triệt buổi chiều xong tiết học vốn định rời đi, kết quả lại thu được đến tự thú giàu chi tử ma ở không mời Tô Ca ban đêm tiệc tùng tới hay không. Tại ta trong trang viên cử hành, chúng ta sương mù đều những này dị năng học viện bên trong nổi danh học sinh đều sẽ đi, thế nhưng là có không ít mỹ nữ à. Mà ở không một bên nói một bên đưa cho Tô Triệt ba tấm thiệp mời. Dù sao nhàn rỗi cũng nhàm chán Tô Triệt thuận tay tiếp nhận thiệp mời mặt khác hai tấm thiệp mời. Cho Hứa Minh Sơ cùng Sở Thệ Phản, hai người bọn họ tốt xấu là S cấp dị năng giả, loại này phái đối bọn hắn làm sao lại không có thiệp mời, ban đêm nhớ kỹ nhất định phải tới a, ta trước đi trang viên nhìn xem bố trí tình huống thế nào. Mà ở không vô vỗ Tô Triệt sau liền vội vàng rời đi phòng học đi trang viên. Tô Triệt nhìn trong tay thiệp mời nhún vai, mình có lẽ đối loại địa phương này không quá cảm thấy hứng thú. Nhưng hắn dám cam đoan, Hứa Minh Sơ nghe nói có thật nhiều mỹ nữ về sau con mắt đều phải bước lên lục quang. Mà sự thật cũng chứng minh hắn nghĩ xác thực như thế, Hứa Minh Sơ tại đi tới tiệc tùng về sau liền cùng sói tiến dê ổ một dạng hai mắt điên cuồng quét hình một phía. Hứa Minh Sơ đi bắt chuyện, Sở Kệ Phản không thích loại này tiệc tùng không đến. Tìm tới một cái nhàn rỗi sofa ngồi xuống, Tô Triệt bắt đầu ăn mâm đựng trái cây nhìn điện thoại, bộ dáng liền cùng ở nhà không có gì khác biệt. Cùng lúc đó tiệc tùng nơi hẻo lánh, đang có hai người đang ngó chừng Tô Triệt bọn hắn, đây là một nam một nữ hai người trẻ tuổi. Tô Triệt không biết hai người kia, nhưng toàn bộ tiệc tùng những học sinh này lại đại bộ phận đều biết bọn hắn. Hai vị này thế nhưng là tại sương mù đều trong trường học cực kỳ nổi danh mỹ nữ cùng xoái ca, tại trên mạng cũng có chút danh tiếng, rất nhiều người muốn cùng bọn hắn bắt chuyện nhưng lại tất cả đều bị cự tuyệt, bởi vì vì bọn họ hôm nay ánh mắt chỉ có hai người. Tô Triệt cùng Hứa Minh Sơ ác ma bên kia trải qua điều tra có thể xác nhận Tô Triệt cùng Hứa Minh Sơ hai cái này hoa hạ người rất có thể biết xạ tạn cổ phiến vị trí chỗ, đúng lúc hôm nay có dạng này một cái tiệc tùng, hai cái dấu ở học viện ở trong mỹ ma liền dự định xuất thủ khống chế lại hai người này. Cái gì? Vì cái gì còn muốn nam mỹ ma? Tự nhiên là bởi vì tại hỗn loạn Europa ai có thể xác định một cái nam nhân đến tuột cùng là ưa thích khác phái còn là đồng tính, cái này gọi là song trọng bảo hiểm, ta trước đi dò xét một chút. Nữ mỹ ma cầm thịnh phóng rượu đỏ chén rượu đi hướng ngồi ở trên ghế salon Tô Triệt, trước khi đến trên đường có thật nhiều người đến đây muốn cùng nàng bắt chuyện nhận thức một chút. Những người này có nam có nữ nhưng lại tất cả đều bị nàng cho không nhìn xem nhẹ trực tiếp ngồi xuống Tô Triệt bên cạnh. Nhàn nhạt mùi nước hoa tràn vào chóp mũi, Tô Triệt nhướng mày nhìn cũng không nhìn một chút đứng dậy liền đổi một cái khác nhàn rỗi sofa ngồi xuống. Vừa muốn mở miệng nói chuyện nữ mị ma thấy này muốn nói ra vội vàng nuốt trở vào. Nàng đứng người lên lần nữa đi hướng Tô Triệt, người chưa tới hương tới trước, nhàn nhạt thanh hương vừa tràn vào xoang mũi Tô Triệt liền đứng dậy đổi chỗ. Hai người trước sau lôi kéo trọn vẹn nửa giờ, thậm chí đã dẫn đến đã có rất nhiều người chú ý tới bên này, đều đang nghi ngờ hai cái này đang làm gì, diều hâu bắt gà con sao. Nữ mị ma nhịn không được, dưới chân tốc độ tăng tốc một bàn tay đập vào Tô Triệt trên bờ vai nói xoáy ca ngài tốt, ta gọi thi đấu lị có hứng thú nhận thức một chút sao? Không có, tạ ơn, gặp lại. Tô Triệt lui lại một bước tránh thoát tay của đối phương sau đó xoay người rời đi. Thấy tình huống như vậy thi đấu lị đầu tiên là sững sờ sau đó lần nữa đuổi kịp ngăn tại Tô Triệt trước mặt. Chương 429. Đại đạo con đường cần gì phải nữ nhân? Chương 429. Đại đạo con đường cần gì phải nữ nhân hoa hạ xoáy ca đều cao như vậy lại không? Ngay cả cái nhận biết cơ hội cũng không cho. Thi đấu lị giơ chén rượu cười nhìn Tô Triệt nói, sau đó nàng liền trực tiếp sử dụng mị ma truyền thống kỹ năng mị hoặc cũng cùng Tô Triệt đối mặt. Giống như thu thủy hai mắt cùng Tô Triệt đối mặt, mà Tô Triệt thì là không có cảm giác chút nào thậm chí rôi ra một cây ngón tay giữa nói ta chỉ là đối ngươi cao lãnh mà thôi, đổi lại là ngươi, có một cái nam đối ngươi dính chặt lấy, vô luận ngươi làm sao tránh đối phương đều muốn quen biết ngươi, thêm ngươi phương thức liên lạc, đổi lại là ngươi sẽ không cao lãnh không. Tô Triệt nói xong xoay người rời đi. Về nhớ năm đó tại tu tiên giới thời điểm, hắn nhận biết cái hảo bằng hữu, hai người đều là tại truy tìm đại đạo đạo hữu, đối phương từng nói qua đại đạo con đường cần gì phải nữ nhân. Vị này không chỉ có rõ ràng nhận thức đến đại đạo trở ngại thậm chí vung đao tự cung từ đây đoạn tuyệt sắc dục, chỉ là cuối cùng đáng tiếc, chết tại viễn cổ bí cảnh ở trong, nếu không ngày sau phi thăng tiên giới tất nhiên có vị này một chỗ cắm rủi. Nhìn xem Tô Triệt rời đi bóng lưng thi đấu lị có chút ngộng, mình thế nhưng là S cấp bị ma, đối một cái nam nhân thi triển mị hoặc vậy mà mất đi hiệu lực. Điều này nói rõ cái gì? Khẳng định không phải nàng mị hoặc có vấn đề, mà là cái này cái nam nhân có vấn đề. Quả nhiên đem nam tính mị ma mang lên là chính xác, đối phương thật đúng là cái nam cùng. Thi đấu lị quay người đi hướng nam mị ma đối hắn thử một cái ánh mắt, đối phương thấy này cười nhạt một tiếng nhẹ nhàng gật đầu sau đó liền mở ra chân đi hướng Tô Triệt này, huynh đệ, ta gọi Đạp Vở. Đạp Vở. Tô Triệt nghe thấy cái tên này về sau rất rõ ràng hứng thú, nhìn về phía trước mắt nam mị ma. Hai người ánh mắt đối mặt, mị hoặc phát động, Đạp Vở cho là mình có thể nhẹ nhõm cầm xuống đối phương, dù sao tại cầm xuống nam cùng phương hướng mình cũng chưa từng bị thua, có, vậy đã nói rõ đối phương không phải nam cùng. Nhưng vừa rồi thi đấu lị thao tác cơ bản đã có thể xác định giá hỏa này không cần nữ nhân, như vậy hắn thích liền khẳng định là nam nhân không sai huynh đệ, ta chính là Đạp Vở. Cho nên trong nhà của ngươi thật có ti ạ sủ tở cùng hoa hướng dương sao? A, Đạ Vơ ngậm bức nói gì vậy? Có cương thi sao? Không có, không có, đều không có. Kẻ nhạt vô vị. Tô Triệt xoay người rời đi không có có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Hậu lễ qua, mà ở không kịp phản ứng, gia hỏa này vậy mà cũng không phải nam cùng. Đây rốt cuộc là cái gì sự đỉnh chờ giới tính? Cách đó không xa thi đấu lị cũng ngậm bức, hai cái mị ma đồng thời đối một cái A cấp dị năng giả xuất thủ vậy mà toàn bộ thất bại. Đây đối với sao? Đây nhất định không đúng. Người này nên không phải là trong truyền thuyết không giới tính người đi. Hai cái mị ma mắt lớn trừng mắt nhỏ một mặt một bức, mà Tô Triệt thì là cảm giác cái này tiệc tùng có chút nhàm chán, ở mị cũng không bằng về nhà thăm quấy người rời đi trang viên, chỉ để lại hai cái mị ma tại tiệc tùng bên trong thật lâu xuất thần có chút trong gió lộn xộn ý vị. Mà liên tại nữ mị ma có chút thất thần tưởng rằng không phải mình không có mị lực thời điểm, một thanh âm đột nhiên từ phía sau nàng truyền đến mị nữ, ta gọi Hứa Minh Sơ, có hứng thú hay không nhận thức một chút ta. Hắn chấn kinh quay đầu liền trông thấy ngay tại bảy biện tự nhận là rất đẹp trai tư thế Hứa Minh Sơ. Chán. Cái thứ hai mục tiêu nhân vật mắc câu. Thế nhưng là, mình còn không có dùng mị hoặc a. Đây là cái gì tình huống? 10 giờ tối, đang ở nhà bên trong cùng loạn thế yêu mãng cùng một chỗ nhìn xuất sinh nhà Tô Triệt đột nhiên tiếp vào Hứa Minh Sơ gọi điện thoại tới uy. Làm sao Minh Sơ? Khu khu khu, Tô ca ban đêm ta không bay về ở, có chút việc tư. Hứa Minh Sơ ngồi tại thi đấu lị trong xe mặt mũi tràn đầy xuân phong đắc ý, mà Tô Triệt nghe vậy thì là gật đầu nói đi biết, ngươi chú ý điểm, cẩn thận biến thành nhỏ độc nhân, ta thế nhưng là nghe nói ở Europa bên này rất loạn. Ngại nha, mai view sự tỉnh, yên tâm đi. Hứa Minh Sơ xem thường. Sau đó liền để điện thoại di động xuống có chút khẩn trương nhìn về phía thi đấu lị nói thật không nghĩ tới ta vậy mà có thể tại tha hương nơi đất khách gặp ngươi dạng này mỹ lệ nữ nhân. Ta cũng không nghĩ tới có thể đụng tới ngươi dạng này khéo hiểu lòng người xoay ca. Thi đấu lị mị nhãn như tơ nhìn xem Hứa Minh Sơ tùy tiện tiện phát động ô tô rời đi tiệc tùng trang viên khu vực. Thi đấu lị nghĩ rất đơn giản, đó chính là thông qua tiếp xúc thân mật phát động khế ước đem Hứa Minh Sơ biến thành khôi lỗi của mình, cho đến lúc đó vô luận đối phương có cái gì bí mật đều sẽ bị nàng toàn bộ biết được, xạ tản cổ phiến xuống lầu tự nhiên cũng liền biết. Một đoạn thời gian về sau, thi đấu lị mở ra phòng ngủ đại môn nằm ở trên giường đối Hứa Minh Sơ ôm lấy ngón tay. Mà Hứa Minh Sơ thấy này thì là nhiệt huyết sôi trào, nhưng là lý trí lại nói cho hắn bây giờ còn chưa được chờ một chút, ta đi mua cái phòng ngự biện pháp lập tức liền trở lại. Hứa Minh Sơ nói xong khỉ gấp ra khỏi phòng đi xuống lầu mua nhị đệ bảo giáp. Nhìn xem Hứa Minh Sơ khỉ gấp bóng lưng thi đấu lị lộ ra một tia cười lạnh. A nam nhân, nhẹ nhõm nắm. Một đoạn thời gian về sau, thi đấu lị ngồi trong phòng ngủ một mặt một bức. Hứa Minh Sơ người đâu? Nhìn một chút cách đó không xa điện thoại đối phương điện thoại cũng không có cầm, áo khoác cũng không có cầm hẳn là trở về mới đúng a. Thế nhưng là người đâu? Cùng lúc đó, cách nơi này ước chừng một con phố trong ngõ hẻm không ba. Hứa Minh Sơ ôm đầu sụp đổ, hắn ra tìm tới cửa hàng giá rẻ mua xong bảo giáp về sau thình lình phát hiện, mình vậy mà lạc đường tìm không thấy đường trở về. Chương 430. Mệnh trung chú định không có nữ nhân. Chương 430. Mệnh trung chú định không có nữ nhân. Sau một tiếng, Hứa Minh Sơ ngồi xổm ở phòng khách nơi hẻo lánh yên lặng thút thít, sau lưng thì là đã cười đến ngựa tới ngựa lui, thậm chí đau sốc hông Tô Triệt cùng Sở Tệ Phản. Bình thường xem ra chứng trạc đàng hoàng Sở Tệ Phản tại lúc này cười đến gọi là một cái điên cuồng a, không có cách nào, dưới tình huống bình thường cười điểm quá cao người nếu gặp được làm chính mình cảm giác buồn cười sự tình phản ứng bình thường sẽ so người bình thường lớn hơn rất nhiều. Sở Tệ Phản liền tại tình huống như vậy áo khoác còn ném kia, điện thoại cũng ném kia, kết quả còn chưa ngủ bên trên, ta tưởng đều không đỡ liền đỡ ngươi a Minh Sơ. Tô Triệt rỗi ra ngón tay cái biểu thị rất tán, mà Sở Tệ Phản nghe thấy lời này về sau cười đến càng thêm cuồng vọng. Hứa Minh Sơ nghe vậy thì là trực tiếp nước mắt chạy tại chỗ, mình làm sao liền xui xẻo như vậy a o o, ta chính là muốn tìm nữ nhân, ta có lỗi gì, ta có lỗi gì a huynh đệ, ngươi đây là chúng đích không có nữ nhân, ngươi liền từ bỏ đi. Tô Triệt đi qua vỗ vào bả vai của đối phương cố gắng áp chế ý cười nói, nhưng hắn không ngừng run rẩy khóe miệng vẫn là bại lộ hết thảy không. Ta là không thể nào tìm nữ nhân. Hứa Minh Sơ gầm thét biểu đạt quyết tâm của mình, Tô Triệt cùng Sở Tệ Phản nghe vậy đồng thời duỗi ra ngón tay cái biểu thị tán thành. Không hổ là Hứa Minh Sơ, đụng nát nam tưởng đều không quay đầu lại tính tình quả thực là phần độc nhất bốn. Ngày thứ hai, thứ bảy chủ nhật nghỉ, Tô Triệt thu được mạ ở không mời muốn đi trước một cái đấu giá hội, nghe nói có thật nhiều trên thị trường sẽ không xuất hiện hy hữu vật liệu cùng dị năng khí sẽ xuất hiện. Vừa vặn trong nhẫn chứa đồ dị năng tinh có chút không đủ, thế là Tô Triệt liền đi theo mạ ở không tiến về đấu giá hội chuẩn bị nhìn xem có thể hay không mua được một chút cao cấp dị năng tinh. Sở Thệ Phán lại đi giáo đình làm việc, toàn bộ nhà lại chỉ còn lại Hứa Minh Sơ một người. Giờ phút này Hứa Minh Sơ đứng tại biệt thự lầu 2 thôn Vân Thổ Vụ một bộ rất là đổi phế bộ dáng. Không còn. Như vậy lớn một cái mỹ nữ ở trước mặt mình mở rộng vòng tay hắn cứ như vậy bỏ lỡ. Mà liên tại hắn còn tại dư vị đêm qua cùng thi đấu lị ở chung thời điểm, một cô quen thuộc xe sang đột nhiên dừng ở cửa biệt thự. Cửa xe mở ra, một cái bóng người quen thuộc xuất hiện. Là thi đấu lị. A thông suốt. Thương thiên giúp ta a. Hứa Minh Sơ thấy tình huống như vậy hai mắt trừng lớn rất là hưng phấn, sau đó liền tung người một cái từ biệt thự nhảy xuống rơi vào thi đấu lị trước mặt thi đấu lị tiểu thư đã lâu không gặp a. Ách, chúng ta đêm qua không trả gặp mặt sao? Thi đấu lị có chút im lặng, bất quá nhìn đối phương cái dạng này, xem ra hôm qua đối phương thật không phải cố ý chạy trốn một ngày không thấy, như cách ba thu à, đêm qua ta sau khi đi ra ngoài lạc đường tìm không quay về, thậm chí là thật có lỗi à, dạng này, hôm nay ngươi ăn cái gì chơi cái gì ta đều mời khách, thế nào? Hứa Minh Sơ phát ra mời, mà thi đấu lị lúc nghe nguyên nhân về sau thậm chí là không có kéo căng ở lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Làm nửa ngày hôm qua mình kế hoạch tại một bước cuối cùng thất bại nguyên nhân vậy mà là vị này lạc đường. Ta tới vốn là cho ngươi đưa quần áo cùng điện thoại, ta hôm qua chờ ngươi một đêm đều không có chờ ngươi trở về, ta còn tưởng rằng ngươi là không thích người như ta đâu, thật có lỗi, là ta hiểu lầm ngươi. Thi đấu lị có chút không người biểu thị ấy nấy, mà Hứa Minh Sơ thì là vội vàng biểu thị không quan hệ. Hai người lên xe ăn cơm. Pháp thức tình lữ phòng ăn, Hứa Minh Sơ tại thời khắc này cảm thấy hẹn hò tư vị. Mỹ rượu, thật sự là quá mỹ rượu. Mình rốt cục muốn thoát đơn. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy nói. Sau khi cơm nước xong hai người chuẩn bị đi dạo phố sau đó xem phim, mà ở xem chiếu bóng xong chuẩn bị đi ăn bữa tối trên đường, ngoài ý muốn phát sinh. Và anh, một con S cấp dị tộc không biết đột nhiên từ phía trước đường cái vọt tới, đây là một con thân cao 5 mét bộ dáng cực giống kim cương dị tộc, đối phương tại nhìn thấy trước mặt xe con về sau không chút do dự trực tiếp đưa tay bắt tới, đột nhiên xuất hiện tràng cảnh để thi đấu lị có chút trở tay không kịp, vội vàng mở cửa xe nhảy xe, mà Hứa Minh Sơ bởi vì dây an toàn ra trục chặt không cách nào mở ra dẫn đến cũng không có kịp thời từ trong xe ra ngoài. Phanh, kim cương bắt lấy xe con đối không trung máy bay trực thăng chính là con ra, bất quá cũng may máy bay trực thăng tốc độ phản ứng rất mau tránh ra bay tới ô tô cứu mạng a. Ta còn không có xuống xe. Trong xe phát ra Hứa Minh Sơ tiếng hét thảm, mà ô tô thì là tại bầu trời xa xa hóa thành một cái chấm đen nhỏ biến mất không thấy gì nữa. Hứa Minh Sơ lại dùng một loại kỳ quái phương thức đột nhiên rời sân. Nhìn xem đã không có bóng dáng Hứa Minh Sơ cùng xe của mình, thi đấu lị nghiến răng nghiến lợi, cái này đáng chết dị tộc sớm không xuất hiện trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác lúc này xuất hiện. Ngao. Bành bành bành. Kim cương vỗ ngực phát ra gầm thét, mà thi đấu lị thì là trong ánh mắt hiện lên dày đặc sát khí, sau một khắc liền gặp nàng phi thân một cước hung hăng đá vào kim cương thân bên trên. Phanh. Ầm ầm. Thi đấu lị một cước này dùng khí lực rất lớn. Kim cương nháy mắt ngửa ra sau ngược lại phát ra tiếng vang nhưng lại cũng không nhận được tổn thương gì, sau đó nàng liền vội vàng mở ra mang giày cao gót chân dài hướng về Hứa Minh Sơ vừa rồi bay đi phương hướng chạy tới, muốn phải nắm chặt tìm tới Hứa Minh Sơ hy vọng còn có thể cứu vãn một chút. Nhưng mà rất nhanh nàng liền thất vọng, bởi vì Hứa Minh Sơ vậy mà từ chiến trường này rơi xuống một cái khác chiến trường ở trong năm. Thời gian quay lại, buổi sáng Tô Triệt đi ra ngoài ngồi lên xe sang tiến về ở Europa cũng là làm tinh phòng đấu giá Philip phòng đấu giá chương 431. Thí thần. Chương 431, thí thần. Hào xe dừng lại, Tô Triệt cùng Mạ ở không đi tới Philip phòng đấu giá trước cổng chính. Bởi vì hôm nay có một buổi đấu giá muốn cử hành nguyên nhân, bây giờ phòng đấu giá nhưng hội tụ không ít, những người này có đến từ Europa có chút thì là đến từ cái khác quốc gia, trong đó không chỉ có nhân loại còn có hấp huyết quỷ tộc cùng người sói thân ảnh. Mạ ở không tại phòng đấu giá danh khí không nhỏ, không chỉ có độc lập phòng hơn nữa còn là bao gian tốt nhất, hàng kim lượng không cần nói cũng biết Toka, ta nghe nói Philip phòng đấu giá lần này thế nhưng là xuất ra không ít đồ tốt, nếu như ngươi có coi trọng liền nói với ta giúp ngươi giành lại. Mạ ở không như vậy đối Tô Triệt nói, mà nghe vậy Tô Triệt thì là cười khổ. Không hổ là phu ca, ăn nói ở giữa tràn ngập đối tiền miệt thị, thật giống như đây không phải là tiền, là cặn bã, tiêu bao nhiêu với hắn mà nói cũng không đáng kể. Lần hội đấu giá này quy mô rất lớn, Tô Triệt hai người ra trận đã nửa giờ bên ngoài còn đang không ngừng có người vào sân. Mà ngay tại những này người ở trong tựa hồ trộn lẫn chút cái khác thế lực tồn tại, tỷ như bốn, tà thân điện. Lần này đấu giá hội đồ tốt có không ít, bây giờ tà thần điện vô số cường giả đều tại Europa sương mù đều như thế nào lại đối cuộc bán đấu giá này những cái kia đồ tốt không có biện pháp. An Long Hôn ở trong đám người biểu lộ bình thản liếc nhìn bốn phía, cách đó không xa cũng tương tự có một người tại quan sát bốn phía tình huống, chính là tội ác chi thành bây giờ thủ lĩnh, SS cấp dị năng giả, Trần Uyển Quân. Thân mặc đồ trắng đổ vét Tạ Ngọc không biết khi nào đã đi tới mình thủ lĩnh An Long bên cạnh, An Long biết đối phương tới gần cũng không quay đầu thấp giọng nói chờ đợi thời cơ. Là. Tạ Ngọc nhẹ nhàng gật đầu quay người rời đi. Tà thần điện SS cấp các dị năng giả dần dần bắt đầu phân tán tại phòng đấu giá các ngõ ngách tựa hồ là đang chờ đợi thời cơ gây ra hỗn loạn đấu giá hội rất nhanh mở ra, kiện thứ nhất hàng triển lãm xuất hiện, một kiện SS cấp tiến công hình dị năng khí. Trên trận bắt đầu không ngừng báo giá, Tô Triệt lại không có chút nào hứng thú, mà ở không cũng giống như thế đằng sau đấu giá hội đại bộ phận hàng triển lãm đều giống như nước sôi đồng dạng đối Tô Triệt không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Đương nhiên, cái này là đối với Tô Triệt đến nói, đối với cái khác những dị năng giả kia đến nói vậy đơn giản chính là một trận thịnh yến, từng cái tất cả đều cùng như bị điên móc sạch vốn liếng đi mua có thể tăng lên bọn hắn chiến lược đồ vật. Cảnh tượng này cực giống nạn đói tức sắp đến thời điểm những cái kia đồn lương bách tính, tất cả mọi người ý thức được nguy cơ, cũng bắt đầu đi liều mạng tìm kiếm cơ hội sống sót. Đấu giá hội từ buổi sáng bắt đầu cử hành, giữa trưa trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi về sau buổi chiều lại tiếp tục. Thời gian một chút xíu trôi qua, Philip phòng đấu giá phảng phất là người bán ngọn nguồn một dạng thanh không lấy nhà kho bán đi một dạng lại một dạng đồ vật. Mà Tô Triệt cũng sớm tại hồi lâu trước đó chú ý tới bên trong phòng đấu giá tựa hồ có chút không thích hợp. Bởi vì hắn phát hiện An Long vậy mà cũng ở nơi đây, điều này tựa hồ có chút không thích hợp đi. Sắc trời dần dần ngầm hạ, Philip phòng đấu giá rốt cục cầm ra bản thân dấu ở cuối cùng mới lấy ra bảo bối biểu hiện ra tại đấu giá hội trước mặt mọi người, một viên đẳng cấp đã siêu việt SSS cấp dị năng tinh. SSS phía trên chính là cùng loại với thao thiết loại kia tại truyền thuyết thần thoại ở trong tồn tại, cơ hồ liền là nhân loại không cách nào đạt tới thế giới đỉnh phong. Mà trước mắt viên này dị năng tinh liền là năm đó Europa rất nhiều thế lực phía sau thần bí trí cường liên thủ về sau giết chết một con dị không gian ra được vinh dự Europa sử thượng mạnh nhất dị năng thú từ đó được đến một viên dị năng tinh. Dị năng tinh mới ra toàn trường sôi trào, mà vừa lúc này tà thần điện mai phục người tốt viên tập thể xuất động SS cấp dị năng không gian. Trần Uyển Quân sau lưng bỗng nhiên xuất hiện không gian ba động, sau đó liền gặp nàng vung tay lên đại lượng đặc thù kim loại bỗng nhiên bao phủ đại bộ phận phòng đấu giá SS cấp dị năng kim loại khống chế. An Long đơn tay vồ một cái, vừa mới xuất hiện những cái kia kim loại liền nháy mắt biến thành đầy trời trường kiếm rơi xuống phía dưới ẩn dấu tại đấu giá hội bên trong tà thần điện SS cấp dị năng giả liền có trọn vẹn hơn 10 vị. Tại thời khắc này đồng thời phát động công kích, sự tình quá mức đột nhiên, trang diện trong phút chốc liền lâm vào một mảnh bối rối. Bất quá tốt tại đấu giá hội có SSS cấp dị năng giả chú trận bảo hộ, giáo hoàng cùng hấp huyết quỷ vương đồng thời xuất thủ muốn ổn định thế cục, nhưng ai biết hai người bọn họ đang xuất thủ một lát liền từ biến mất tại chỗ xuất hiện tại một cái khác không gian đặc thù ở trong hai cái lao giả, đã lâu không gặp a. Khàn khàn âm thanh nam nhân vang vọng toàn bộ không gian, u ám tràn ngập hắc vụ cùng tử khí trong không gian đi ra một cái thần bí nam nhân, nó trên thân tản ra năng lượng ba động nói rõ thân phận đối phương. Hiện nay tà thần điện điện chủ, thí thần. Tà thần chi lực tại thể nội phun trào, cùng lúc đó quần quần hắc khí tại lúc này bao phủ hướng giáo hoàng cùng hấp huyết quỷ vương SSS cấp dị năng, tà thần lĩnh vực. Hai cái SSS cấp dị năng giả bị khống trụ, trên trận thế cục nháy mắt biến hóa, tà thần điện tại lúc này chiếm nhập thượng phong. Tô ca ngươi thất thần làm gì chạy mau a? Chậm thêm một hồi thật là liền chạy không thoát. Mà ở phất lạp lấy Tô Triệt cánh tay có chút lo lắng nói, tà thần điện nhưng đều không phải cái gì tốt loại, mình là nhà giàu nhất chi tử, không dùng nghĩ cũng biết bọn hắn chắc chắn sẽ không buông tha mình, bây giờ nghĩ chạy cũng không kịp, không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn lần này sở dĩ động thủ sợ sợ không chỉ là muốn cầm đấu giá hội bên trên đồ tốt, còn có ngươi. Chương 432. Tiểu tử ngươi vận khí là thật tốt. Chương 432. Tiểu tử ngươi vận khí là thật tốt. Tô Triệt nói chuyện đồng thời bọn hắn phòng đại môn đột nhiên truyền đến một trận rung động. Phanh, phanh, phanh. Hai thanh lưới dao không ngừng xuyên thấu cửa sắt phát ra chói tai thanh âm, tản ra hàn mang lưới dao bên trên mang theo vết máu. Phanh. Cửa sắt bị chém nứt, mang theo mặt nạ hoàng kim sứ đồ xuất hiện tại Tô Triệt hai người tầm mắt ở trong. Giờ phút này sứ đồ người mặc cơ giáp, trên mu bàn tay có hai thanh lưới dao, mặt nạ vàng kim hạ dung nhan không được biết nhưng hai mắt ở trong lại tràn đầy sát ý lạnh như băng cùng đối với sinh mạng miệt thị. Cùng lúc đó phóng hỏa sư từ phía sau đi tới đứng tại sứ đồ bên cạnh, đồng thời xuất hiện còn có một cái người quen biết ảnh, chính là Liễu Như không nghĩ tới thật sự là Hoàn gia ngõ hẹp a. Liễu Như tại nhìn thấy Tô Triệt về sau nghiến chặt hàm răng từ trong hàm răng gạt ra một câu nói như vậy, mà Tô Triệt thì là cười nhạt một tiếng, khoan hay nói, xác thực ngay thẳng vừa vặn điện chủ nói chỉ cần mà ở không. Sứ đồ ngữ khí bình tĩnh ý tứ rất rõ ràng, đó chính là chúng ta chỉ cần mà ở không, cái kia a cấp dị năng giả, có thể giết đem hắn giao cho ta. Liễu Như nói xong cũng phóng tới Tô Triệt, mà ở không thấy này thì là dọa đến trốn ở Tô Triệt sau lưng cực vì sợ hãi cùng sợ hãi. Tô Triệt nhìn xem vọt tới Liễu Như không thể không cảm thán, mà ở không vận khí là thực như bức, gặp nạn thời điểm chính tốt chính mình ở đây, nếu như không phải hôm nay đối phương mang mình cùng đi đấu giá hội, nói không chừng hắn vẫn thật là sẽ ra chuyện. Tiểu tử ngươi vận khí là thật tốt ta. Tô Triệt nói chuyện đồng thời màu đen áo đuôi tôm xuất hiện mang theo, đồng thời xuất hiện còn có tượng trưng cho linh nhất thân phận mặt nạ cùng trường thương. Phanh. Khủng bố linh uy từ Tô Triệt thể nội phun ra ngoài, mới vừa rồi còn phách lối vô cùng cho là mình có thể báo thù rửa hận Liễu Như bỗng cảm giác lưng đổ mồ hôi, hô hấp khó khăn. Tuyệt vọng cùng sợ hãi ngăn không được toát ra lớp đầy nàng toàn bộ nội tâm đột nhiên xuất hiện dị biến để sứ đồ cùng phóng hỏa sư đều ở trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Phóng hỏa sư phản ứng nhất nhanh, hai tay hỏa diễm hóa thành hỏa mãng mang theo nóng bỏng nhiệt độ phóng tới Tô Triệt thậm chí còn có thể nghe thấy hỏa diễm tiếng gào thét. Hô. Tô Triệt đứng tại chỗ không hề động, nhưng là hỏa diễm lại tại lúc này bỗng nhiên tách ra hoàn mỹ tránh đi hai người vị trí chỗ ở chết. Một chữ nhẹ nhàng rơi xuống, phóng hỏa sư thân thể tựa như cho tàn tại lúc này bắt đầu tán loạn, còn chưa kịp kêu thảm, thân thể liền tựa như cắt bụi phiêu tán không thấy. Linh Nhất quả nhiên danh bất hư truyền, vậy liền để ta đến chiếu cố ngươi đi. Sứ đồ hóa thành một đạo tàn ảnh bỗng nhiên đi tới Tô Triệt trước mặt, mà Liễu Như thì là ở thời điểm này lựa chọn chạy trốn. Đối phương nhấc tay liền có thể diện sát S cấp dị năng giả, mình cùng đối phương liều mạng đây không phải là muốn chết sao? Nàng là Tà Thần Điện đệ bạn, nhưng vấn đề là ta cũng không thể vì Tà Thần Điện đi liều mạng đi. Thế là Liễu Như không nói hai lời mở ra ẩn thân cùng hư hóa chạy sò con thỏ đều nhanh. Mà liên tại Liễu Như thời điểm chạy trốn, Tô Triệt cũng thành công phục chế sứ đồ dị năng SS cấp dị năng, thống khổ chuyển hóa, thống khổ chuyển hóa, có được cường đại khép lại năng lực, đồng thời cũng có thể đem tự thân chỗ gặp đau đớn chuyển hóa thành lực lượng cường hóa nhục thể. Không sai dị năng, đáng tiếc gặp sai lầm đối thủ. Khi Tô Triệt rỗi ra hai ngón tay kẹp lấy sứ đồ vung chặt mà đến lưỡi đao, có chút dùng sức, SS cấp lưỡi đao nháy mắt vỡ vụn. Giang rắc. Lưỡi dao tán rơi xuống đất, sứ đồ còn chưa kịp kinh ngạc, Tô Triệt liền huy động trường thương trong tay bỗng nhiên xuyên qua đối phương ngực, ha ha ha ha. Đau nhức. Đau quá. Nhưng đáng tiếc lại thế nào đau nhức cũng không giết chết được ta. Sứ đồ phát ra hưng phấn cười to, đồng thời trên mặt cổ tại lúc này không biết vì sao chóc ra lộ ra tràn đầy vết sẹo, đã nhìn không ra nguyên bản bộ dáng khuôn mặt. Máu tươi không ngừng chạy mà hạ hắn lại toàn vẹn không thèm để ý, song tay nắm lấy trường thương liền nghĩ dựa vào man lực cấp đi, nhưng ai biết hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tự nhận là bất tử bất diệt thân thể tại thời khắc này xuất hiện vết dạng, sau đó vết dạng cấp tốc huyết trường, còn không có đợi hắn kịp phản ứng liền bắt đầu tiêu tán không. Đây không có khả năng. Đây không có khả năng. Sứ đồ thấy này con ngươi co vào lộ ra hoảng sợ bộ dáng. Mà Tô Triệt thì là không nói lời nào nhìn đối phương, trường thương rút ra đối phương thể nội, sau đó liền thấy đối phương tại tuyệt vọng ở trong hóa thành cho tàn theo gió phiêu tán. Tô ca. Ngươi, ngươi. Mà ở không ngón tay run rẩy có chút không dám tin chỉ vào Tô Triệt, mà trông thấy một màn này Tô Triệt lại là cười nhạt một tiếng. Mặt nạ cùng áo đuôi tôm đồng thời biến mất, hắn khôi phục lại nguyên bản trang phục, vừa cười vừa nói may mắn có chút kỳ ngộ, vận khí tốt thôi, không cần để ý. Phù phù. Mà ở không nghe vậy tại chỗ cho quỷ. Cái này mẹ nó là có chút kỳ ngộ sao? SS cấp dị năng giả trực tiếp miểu sát, đây là kỳ ngộ có thể làm đến sao? Cái này bức để hắn trang quả thực tuyệt ta. 4. Đấu giá hội loạn cả một đoàn, Liễu Như sử dụng dị năng hư hóa về sau nhanh chóng thoát đi. Thể nội dị năng lượng tiêu hao hầu như không còn, hắn rời khỏi hư hóa trạng thái đồng thời cũng lộ ra nguyên bản thân hình, thật không nghĩ tới Tô Triệt vậy mà lợi hại như vậy, xem ra ta trước đó kế hoạch xảy ra vấn đề đều là hắn dở cho quỷ, giấu thật là kỹ. Liễu Như đứng tại chỗ thở hổn hển ở trong lòng nghĩ như vậy đến, mà liền tại nàng chuẩn bị trước chạy khỏi nơi này tìm tới chỗ an toàn thời điểm, đỉnh đầu đột nhiên bao phủ xuống một mảnh bóng râm, đồng thời còn có một cái tiếng kinh hô từ đỉnh đầu truyền đến, mau tránh ra ba. Chương 433. Đại nạn không chết, tất có bổ đao. Chương 433, đại nạn không chết, tất có bổ đao. Thanh âm này có chút quen tai, nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sau đó liền trông thấy một cô đã biến hình ô tô xuất hiện lên đỉnh đầu cũng hướng hắn đập tới, mà lời mới vừa nói chính là trong xe vị trí lái ngồi lấy Hứa Minh Sơ hậu lễ cua. Liễu Như có chút tuyệt vọng, nàng hiện tại xem như minh bạch đại nạn không chết tất có bổ đao câu nói này là có ý gì năm. Tô Triệt mang theo mà ở không nhẹ nhõm rời đi phòng đấu giá, ba cái SSS cấp dị năng giả chiến đấu hắn cũng không muốn tham dự, đây là chiến đấu giữa bọn họ cùng mình cũng không có quan hệ. Chỉ cần bọn hắn không thương tổn tới mình, người bên cạnh hắn cũng không muốn đi giết bọn hắn, dù sao vực ngoại thiên ma xâm lấn về sau bọn hắn cũng là lực lượng trọng yếu. Mà ở không đang cùng Tô Triệt lúc cáo biệt y nguyên có chút hoảng hốt, cùng mà ở không tách ra về sau Tô Triệt liền về nhà nghỉ ngơi, sau đó hắn liền một bước. Hắn nhìn xem nằm tại nhà mình trên ghế salon Liễu Như cứng nhắc quay đầu nhìn về phía Hứa Minh Sơ hỏi ngươi từ cái kia đem Liễu Như nhặt được. Hứa Minh Sơ nghe vậy vào đầu cảm giác có chút xấu hổ liền đem trên người mình phát sinh sự tình nói cho Tô Triệt. Lúc ấy hắn ngồi tay lái Liễu Như nện bất tỉnh về sau liền ngay cả bận bịu xuống xe tra nhìn đối phương tình huống. Mặc dù không biết đối phương tại sao lại xuất hiện ở sương mù đều, nhưng là mọi người cũng là đồng học một trận, đồng thời đối phương còn là bởi vì chính mình mới thụ thương, thế là hắn liền đem nó mang về nhà muốn để Tô Triệt hỗ trợ trị liệu một chút đối phương ách bốn. A cái này, Tô Triệt khỏe miệng co giật, hắn nghĩ tới một vạn loại khả năng, nhưng chính là vạn vạn không nghĩ tới Liễu Như sẽ dưới trạng thái này xuất hiện trong nhà mình a, mà liền tại Tô Triệt do dự muốn hay không cứu đối phương hoặc là xóa đi ký ức thời điểm, nguyên bản hôn mê Liễu Như tại lúc này chậm rãi mở hai mắt ra cũng ngồi dậy quay đầu nhìn về phía hai người, ta đây là ở đâu? Các ngươi là ai? Nàng mặt lộ vẻ mờ mịt có chút hoảng hốt, cùng lúc đó máu tươi từ nàng cái chán vết thương chảy mà hạ a. Đột nhiên xuất hiện một câu trực tiếp cho trên trận hai người cả sẽ không, nhất là Tô Triệt, một cái nhân vật phản diện hôn mê bị Hứa Minh Sơ kiếm về sau đó mất trí nhớ, cái này kịch bản làm sao bao nhiêu dính điểm cầu hết đâu. Bên này Tô Triệt còn tại sử dụng thần thức kiểm tra thân thể đối phương muốn nhìn một chút có phải là thật hay không mất trí nhớ, mà Hứa Minh Sơ nghe vậy thì là tại lúc này lộ ra một vòng áy náy, thật xin lỗi, là ta đem ngươi đụng mất trí nhớ, trách nhiệm của ta sẽ đối ngươi phụ trách. Hứa Minh Sơ nắm chặt Liễu Như tay nước mắt chảy xuống, mình tạo nghiệt, thế nào cũng phải trả hết ta. Nguyên lai là ngươi đem ta làm bị thương ta. Ta nói vì cái gì nhìn trong lòng ngươi như vậy tức giận đâu, nguyên lai là dạng này. Liễu Như bừng tỉnh đại ngộ, sau đó liền ngay cả bận bịu hỏi thăm tên của mình, đồng thời Tô Triệt cũng xác nhận, vị này là thật mất trí nhớ, bị Hứa Minh Sơ tại không trung không bằng lái trực tiếp đụng vào mất trí nhớ. Hai nạn xe cộ, mất trí nhớ, tốt cũng lại ngu ngốc kịch bản xáo lộ a, Tô Triệt nhịn không được ở trong lòng nhà rảnh. Hứa Minh Sơ thì là ở thời điểm này đem Liễu Như danh tự nói cho đối phương biết, ngươi gọi Liễu Như, là ta cùng Tô Ca đồng học. Mặc dù đi học lúc chúng ta gặp nhau cũng không nhiều, nhưng là ngươi lại sâu sâu thầm mến ta, lần này sở dĩ sẽ từ Hoa Hạ đi tới ở Europa cũng là bởi vì ta, ngươi yêu quá sâu chìm, ta lại tổn thương ngươi, ta là xuất sinh. Hứa Minh Sơ tự hành não bổ ra một trận tình cảm vợ kịch cho Tô Triệt, cả người đều nghe ngốc, gia hỏa này não mạch kín là người sao? Liên cái này nói nhảm, đừng nói là một cái mất trí nhớ người, liền xem như đồ đần cũng sẽ không tin đi. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Ta đối với ngươi trong lòng khí cũng không phải là sinh khí, mà là yêu mà không được bằng khí, xem ra trước kia ta xác thực thầm mến ngươi. Hậu lễ của. Thật đúng là câu tám tin. Tô Triệt rỗi ra ngón tay cái, trong lòng nhịn không được cảm thán không hổ là Hứa Minh Sơ, luôn có thể tại nam nữ tình yêu phương diện chỉnh ra để cho mình không thể nào hiểu được lại mắt tối sầm lại thao tác không sai, giống người như ta trước kia ngươi khẳng định chỉ dám thầm mến không dám cùng ta biểu lộ, nhưng là ngươi yên lặng cùng đi theo ta đến tha hương nơi đất khách hành vi lại làm cho ta vì đó cảm động, ta Hứa Minh Sơ không phải con kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân. Ta sẽ chiếu cố ngươi đến khôi phục ký ức, chờ ngươi khôi phục ký ức chúng ta lại thảo luận liên quan tới tình yêu phương diện sự tình. Ân, tốt, cảm ơn ngươi, xem ra trước kia ta hẳn không có thích là người, ngươi thật đúng là người tốt. Liễu Như lộ ra tiếu dung, Tô Triệt nguyên địa nổ tung, hắn là nhìn không được một điểm, hai người nguyện ý thế nào thì thế nào đi, thế giới này quá trừu tượng, hắn đã có chút muốn về tu tiên giới. Tô Triệt bước chân bối rối đi tới gian phòng của mình cũng khóa trái cửa phòng căn bản không còn đi chú ý trong phòng khách một điểm động tĩnh. Gặp qua tiếp địa khí trừu tượng tình yêu, nhưng là tiếp đất phủ cầu huyết tình yêu hắn thật đúng là lần trước gặp được. Không lâu về sau Sở Tệ Phản trở về, hắn cũng nhận biết Liễu Như, dù sao đã từng cũng một lúc qua, lúc nghe Liễu Như bị Hứa Minh Sơ tại không trung không bằng lái đụng mất trí nhớ về sau nét mặt của hắn trực tiếp cứng nhắc. Bất quá hắn khi nghe thấy Hứa Minh Sơ nói ra tự nhận là Liễu Như đối tình cảm mình thời điểm hắn vậy mà lộ ra cực kỳ cảm động thần sắc dạng này cô gái tốt cũng không nhiều, Minh Sơ ngươi muốn chân quỷ à, dù sao biệt thự còn có một cái trống không phòng ngủ, liền để Liễu Như ở đi, ta cũng không kém nàng cái này một miếng cơm. Sở Tệ Phản ngươi thật là một cái người tốt. Hứa Minh Sơ mang ơn liền kém quỳ xuống đất dập đầu gọi nghĩa phụ. Chương 434. Quang Thần Thạch. Chương 434, Quang Thần Thạch. Biệt thự bên này bầu không khí 10 phần hài hòa, mà phòng đấu giá bên kia chiến đấu lại còn không có đình chỉ. Tà thần điện đột nhiên xuất kích dẫn đến toàn bộ phòng đấu giá bị phá hủy, bình thường khó gặp SS cấp dị năng giả bây giờ ở đây lại là tụ tập xuất hiện. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, bọn hắn chiến trường cũng từ phòng đấu giá lan tràn đến toàn bộ khu, tất cả cư dân bị toàn bộ khẩn cấp xua tan, mà những này SS cấp dị năng giả tại thời điểm chiến đấu vẫn không quên đem con mắt chăm chú khóa chặt tại một đoàn hắc vụ bên trên, đó chính là tà thần lĩnh vực đã mở ra biểu tượng, bên trong đang có 3 cái SS cấp dị năng giả chiến đấu. Nếu như lần này bọn hắn điện chủ kế hoạch thành công, như vậy từ nay về sau Tà Thần Điện đem triệt để trở thành Lam Tinh lớn nhất thế lực. Cùng lúc đó, Tà Thần lĩnh vực bên trong, có được Tà Thần chi lực thí thần tựa như chiến thần đem giáo hoàng cùng huyết vương đánh liên tục bại lui. Không có cách nào, lúc đầu thí thần liền cùng bọn hắn thế lực tương đương bây giờ còn có Tà Thần chi lực gia trì, hai người bọn họ cộng lại không phải là đối thủ rất bình thường. Thí thần mang theo Tà Thần mặt nạ đứng tại không trung túi nhìn phía dưới có chút chật vật hai người lộ ra cười lạnh từ bỏ đi, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Hắn ngữ khí bình thản nhưng là trong đó lại tràn ngập khinh thường. Trong ánh mắt cuồng vọng càng là không có chút nào che giấu đường khích tướng ta, không dùng, thần thạch không tại trên người của ta, đừng cho là ta không biết các ngươi Tà Thần Điện muốn chúng ta giáo đỉnh trên tay thần thạch, ta nói thật cho ngươi biết đi, thần thạch đã bị chúng ta cho thượng đế, các ngươi Tà Thần Điện cảm thấy không có khả năng được đến chúng ta giáo đỉnh trên tay thần thạch. Giáo hoàng nói xong liền thôi động thể nội dị năng lượng, trên thân cơ giáp tản mát ra lóa mắt thanh quang, đồng thời bên cạnh huyết vương trên thân cũng toát ra quần quần huyết vụ, hai người kia rất rõ ràng là muốn liều mạng một lần thượng đế chó, buồn nôn. Thí thần trong ánh mắt hiện lên một vòng tức giận, hắn là thật không nghĩ tới giáo đình vậy mà như thế nguyên nhân khi thượng đế chó lại đem thần thạch loại này có thể để bọn hắn áp đảo thượng đế trên đầu thần vật hiến cho đối phương, thật đúng là trung thành a. Đã thần thạch không đang dạy hoàng trên tay hắn liền cũng không có tiếp tục đánh xuống ý nghĩ, dù sao hắn nguyên bản định chính là bước đến giáo hoàng xuất ra thần thạch sau đó dựa vào phương pháp đặc thù đem nó cướp đoạt. Bây giờ xác nhận đối phương không có thần thạch, mình coi như đánh thắng cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, thậm chí còn có thể bởi vậy thụ thương, không cần thiết. Nghĩ đến cái này thí thần liền giải trừ tà thần lĩnh vực xuất hiện tại phòng đấu giá phế tích phía trên chúng ta đi. Thí thần hóa thành một đoàn hắc vụ hướng về nơi chân trời xa đột đi, mà hắn những cái kia thủ hạ nghe vậy cũng liền bận bịu sử dụng riêng phần mình thủ đoạn lựa chọn rút lui. Lần này bọn hắn mặc dù tổn thất một ít nhân thủ nhưng lại cung cấp được không ít đồ tốt, chính là đáng tiếc nhà giàu nhất chi tử mà ở không có bắt đến, bằng không lần này thu hoạch của bọn hắn sẽ còn phong phú hơn. Nhìn xem rời đi Tà Thần Điện đám người, các dị năng giả đồng thời thở dài một hơi, mà huyết vương thì là tại thí thần đi về sau quay đầu nhìn về phía giáo hoàng hỏi thăm ngươi thật đem quang thần thạch cho thượng đế. Ân, thần thạch nên cho thần sử dụng, chỉ có thần mới có thể phát huy bọn hắn tác dụng lớn nhất. Giáo hoàng gật đầu nói như thế. Huyết Vương nghe nói lời này lại cho mày nói ra một câu khiến giáo hoàng cũng vì đó xứng sở ta lời này có thể có chút mạo phạm, nhưng ngươi thật cảm giác bây giờ thượng đế còn lúc trước cái kia thượng đế sao? Gần nhất thiên sứ tấp nập giáng lâm nhân gian, nhìn như là vì nên đón tức sắp đến tai nạn, nhưng lại tại Europa bên trong phạm phải không ít chuyện, bọn hắn tựa hồ có chút không giống như trước kia. Một mực tại trốn tránh vấn đề bị nói ra, giáo hoàng trên mặt hiện lên một vòng hoảng hốt cùng vẻ u sầu, một tiếng thở dài khí lắc đầu ta không biết, thượng đế cùng thiên sứ đều là của chúng ta tín ngưỡng, lực lượng của chúng ta cũng tới tự tin ngưỡng. Nếu là tín ngưỡng sụp đổ chúng ta sẽ mất đi dị năng, ngươi hẳn là hiểu ta ý tứ đi. Minh Bạch, ai? Huyết Vương đồng dạng lắc đầu thở dài, sau đó liền hóa thành một đạo huyết ảnh phi độn không thấy bốn. Địa ngục, sa tản sở tại địa phương. Hắn nắm lấy hỏa hồng sắc thần thạch trên mặt tràn ngập phẫn nộ, như hôm nay làm đã giáng lâm nhân gian, mà mình những cái kia ác ma thủ hạ lại còn không có tập hợp đủ tất cả cổ phiến, thật là một đám phế vật. Chẳng lẽ còn cần mình tự thân xuất mã? Sa tản nhắm đôi mắt lại, chấm tư chỉ chốc lát sau quyết định chờ một chút nhìn, nếu là 3 ngày đi qua cổ phiến còn không có thu thập đủ, vậy hắn cũng chỉ có thể tự mình giáng lâm nhân gian đi tìm cổ phiến. Cho dù dạng này có thể sẽ đắp lên đế phát hiện cũng đối với hắn phát khởi thế công. Thượng đế, hắn chính là một con sói đội lốt cừu. Sa tản tại địa ngục tuyên bố cuối cùng mệnh lệnh sự tình truyền vào đến mị ma thi đấu lỵ trong thai xem ra cần phải hạ hung ác thuốc. Thi đấu Lệ nhìn ngoài cửa sổ đường đi hiện lên một vòng âm tàn, theo không lâu sau ở nhà đi ngủ Hứa Minh Sơ liền tiếp vào điện thoại. Thi đấu Lệ hẹn Hứa Minh Sơ ra ngoài, nói hôm qua không có chơi tốt, hôm nay cho bù lại. Hứa Minh Sơ nghe vậy do dự cao tới 0.1 giây về sau lựa chọn trực tiếp đáp ứng được rồi. Ta đi tìm ngươi vẫn là ngươi tới tìm ta, lại hoặc là ta ở nơi nào chờ ngươi. Đến vị trí này đi, ta một hồi liền đi qua. Thi đấu Lệ phát tới định vị, Hứa Minh Sơ vội vàng mặc quần áo rửa mặt sau đó đi ra ngoài cưỡi lên xe đạp hướng về đối phương phát tới định vị tiến đến. Mà liên tại hắn rời đi biệt thự thời điểm, một cô gió nhẹ đồng thời đuổi theo, chính là lại bị ủy thác tới bảo hộ Hứa Minh Sơ an toàn Tạ Ngọc. Chương 435, lại bị trói. Chương 435, lại bị trói. Thi đấu Lệ lái xe tiếp đi Hứa Minh Sơ, xe con một đường hành xử rời đi nội thành, chúng ta đây là muốn đi chỗ nào? Hứa Minh Sơ nhìn xem bên ngoài dần dần hoang vu tràng cảnh hơi nghi hoặc một chút, mà nghe vậy Thi đấu Lệ thì là cười trả lời một câu phụ thân ta trang viên, nơi đó rất có ý tứ, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. A a a a. Hứa Minh Sơ bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, không nghĩ tới cái này Thi đấu Lệ vẫn là cái tiểu phú bà đâu, bất quá cái này hắn cũng không quan tâm, bây giờ hắn quan tâm chính là Thi đấu Lệ lại muốn mang mình thấy ra trưởng, đây chẳng phải là nói. Càng nghĩ càng hưng phấn, càng nghĩ càng kích động, mình rốt cục muốn thoát khỏi độc thân cầu danh hiệu sao? Nhưng mà tưởng tượng rất mỹ hảo, hiện thực rất tàn khốc, một đoạn thời gian về sau Hứa Minh Sơ đi tới Thi đấu Lệ trong miệng nhà mình trang viên, đây là cái rượu nho trang viên, diện tích rất lớn, xe con lái vào trang viên, Hứa Minh Sơ cảm giác đầu tiên chính là trang viên này rất có tuổi cảm giác, hình như là thế kỷ trước lối kiến trúc nhà ta trang viên không sai đi. Thi đấu Lệ một bên dừng xe vừa cười đối Hứa Minh Sơ nói quả thật không tệ. Hứa Minh Sơ nhẹ nhàng gật đầu đi xuống xe, mà liền tại hắn xuống xe nháy mắt một cỗ cảm giác hôn mê đột nhiên đánh tới, lại sau đó hắn liền té xỉu trên đất bên trên. Trung niên nam nhân bộ dáng bợ lì ngươi xuất hiện tại Hứa Minh Sơ sau lưng, vừa rồi hết thảy đúng là hắn làm đem hắn mang đến dưới đất thất, hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn cầm tới cuối cùng hai cái cổ phiến. Bợ lì ngươi ngữ khí ngưng trọng đồng thời lộ ra không thể kháng cự uy áp, Thi đấu Lệ nghe vậy liền vội vàng gật đầu liền nghĩ đi sách trên mặt đất Hứa Minh Sơ đột nhiên. Một đạo quang mang chói mắt bỗng nhiên xuất hiện, quang nguyên tố hóa trạng thái dưới Tạ Ngọc muốn cứu đi Hứa Minh Sơ, nhưng mà bợ lì ngươi lại có thể nào cho phép, cao giai ác ma khí tức tản ra không biết tự lượng sức mình. Bợ lì ngươi nói xong liền đưa tay chụp vào hóa thành một đạo lưu quang Tạ Ngọc. Tạ Ngọc cuối cùng chỉ là S cấp, tại bỡ lý ngươi dạng này đại danh đỉnh đỉnh SSS ác ma trước mặt không có chút nào năng lực chống cự, kết quả là hai người cứ như vậy bị ác ma bắt lại. Bên này Hứa Minh Sơ trên thân phát sinh sự tình Tô Triệt cùng Sở Kệ Phản cũng không biết, hôm nay bọn hắn đồng dạng có chuyện phải bận rộn. Sở Kệ Phản hôm nay muốn đi xử lý một cái địa phương đặc thù, đây cũng là cái trang viên, nhưng cũng không tính quá lớn, thuộc về là cỡ nhỏ trang viên. Cái này nhỏ trang viên nguyên bản cũng không có vấn đề gì, nhưng là không biết vì sao từ nửa năm trước bắt đầu lần lượt có người ở đây mất tích, và ở đi người cũng có thật nhiều người không hiểu thấu mất tích, giáo đình hoài nghi nơi này có vấn đề. Để A cấp dị năng giả tiến về điều tra kết quả cũng tất cả đều không ngoại lệ, đến liền cũng không trở về nữa. Việc đã đến nước này nhất định phải để S cấp dị năng giả tiến về điều tra, kết quả là chuyện này liền rơi vào Sở Kệ Phản trên thân. Dù sao nhàn rỗi cũng nhằm chán, thế là Tô Triệt liền cùng đối phương cùng một chỗ tiến về trang viên này đi điều tra tình huống. Đây là một tòa rất già cỗi trang viên, nhiều năm rồi, đã từng náo nhiệt trang viên bây giờ lại không có mưa hay, bởi vì chuyện nơi đây quá mức quỷ dị dẫn đến muốn số không nguyên mua người cũng không dám tới đây làm cản nơi này có vấn đề. Tô Triệt vừa đi vào trang viên liền phát hiện nơi này có vấn đề. Nơi này không gian 10 phần không ổn định, tựa hồ có một cái không gian khác cùng mình một nơi nào đó có trùng điệp kết nối ách. Ta cũng biết nơi này có vấn đề, bằng không chúng ta tới đây làm gì? Sở Kệ Phản hơi im lặng một chút, mà Tô Triệt thì là lắc đầu nói ý của ta là nơi này khả năng cũng không phải là ác ma lại hoặc là nói dị tộc đang tác quái, có thể là bởi vì cái này trang viên vị trí có vấn đề. Sở Kệ Phản ba. Mặc dù hắn nghe không rõ, nhưng là đối với Tô Triệt tín nhiệm vẫn là để hắn hỏi ra tiếp xuống phải làm gì câu nói này. Kết quả thần thức điều tra cái phòng này vẫn thật là có chút vấn đề, trong trang viên có một cái bị phong đại môn, phía sau cửa thì là kết nối một cái không gian khác, ta nói làm sao luôn cảm giác phụ cận hoàn cảnh này quen thuộc như vậy, đây không phải vạn tượng ma thần tên kia ngủ say bí cảnh lối vào sao? Một mực tại Tô Triệt trong túi quần ngủ say loạn thế yêu mãng đột nhiên thức tỉnh, mà nghe vậy Tô Triệt thì là hơi kinh ngạc. Vạn tượng ma thần? Europa sở tại địa khu thời kỳ viễn cổ bá chủ. Tô Triệt cũng nghe loạn thế yêu mãng nhắc qua vạn tượng ma thần, vị này là điển hình khớp bức, đầu óc đần muốn chết, viễn cổ bá chủ ai mạnh nhất một mực không có định luận, nhưng đầu óc ngốc nhất lại không ngoài dự tính tuyệt đối là vạn tượng ma thần bốn. Hứa Minh Sơ chỗ trang viên trong tầng hầm ngầm lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói ra cổ phiến hạ lạc. Bợ Lý ngươi nhìn xem Hứa Minh Sơ ngựa khí bình thản, mà sau khi nghe Hứa Minh Sơ thì không chút do dự trực tiếp đối Bợ Lý ngươi nôn một chút nước bọt ta thối. Ta Hứa Minh Sơ, cho dù chết, chết bên ngoài, từ mái nhà nhảy đi xuống, cũng không có khả năng làm phản đồ. Có gan, Thi đấu Lệ giao cho ngươi. Bợ Lý ngươi nhẹ nhàng gật đầu sau đó liền sử dụng ác ma lực lượng để Hứa Minh Sơ ý thức xuất hiện hỗn loạn hệ bại tình huống. Thi đấu Lệ theo sát phía sau sử dụng mị hoặc đem Hứa Minh Sơ thần trí khống chế, rất nhanh Hứa Minh Sơ ý thức rơi vào trạng thái ngủ say biến thành khối lỗi. Thi đấu Lệ thấy Hứa Minh Sơ hai mắt vô thần coi là thời điểm không sai biệt lắm liền mở miệng hỏi thăm cổ phiến tại trên tay người nào. Nhưng mà trầm mặc không nói, Hứa Minh Sơ ngồi dưới đất vẫn như cũ là một bộ đần độn bộ dáng. Chương 436, Tà thần khôi phục. Chương 436, Tà thần khôi phục chán. Thi đấu Lệ hơi kinh ngạc, mình mị hoặc hẳn là thành công mới đối, bây giờ đối phương khẳng định là đối với mình nói gì nghe nấy làm sao sẽ còn giống đồ đần dạng này ngây người. Nàng vừa định hỏi lại lời nói anh ngờ Hứa Minh Sơ lại ở thời điểm này đột nhiên mở miệng mị ma. Xem ra ta là tại Europa à, thật sự là không nghĩ tới ta thức tỉnh về sau vậy mà lại ở đây, ta còn tưởng rằng sẽ tại Hoa Hạ đâu. Hứa Minh Sơ hai mắt khôi phục thần thái, chỉ bất quá nhãn thần trở nên cực kỳ tang thương cùng lạnh lùng. Cùng một thời gian, ngay tại Tà Thần Điện tại Europa cứ điểm thí thần đột nhiên cảm giác được cái gì, con người co vào hét lên kinh ngạc không. Đây không có khả năng. Hắn không phải chết sao? Không phải chết sao? Thể nội Tà Thần chi lực bỗng nhiên phá thể mà ra cũng cấp tốc biến mất. Hơn 20 năm trước, Tà Thần tại bắt đầu luân hồi nghi thức trước lọt vào hủy diệt, Tà Thần nói mình đã chủ tính tốt hết thảy, thiên đạo muốn đem hắn thiết lập lại, muốn phản kháng tất nhiên không có khả năng. Thế là hắn liền định tới một lần Man Thiên Quá Hải, cố ý chủ tính xảy ra chuyện để cho mình mất đi nguyên bản ý chí một lần nữa trưởng thành, cuối cùng tại phù hợp thời gian đang thức tỉnh nguyên bản ý chí, đến lúc đó đại cục đã định, thiên đạo liền xem như phát hiện vấn đề cũng không kịp cải biến. Tà Thần vẫn lạc đây chỉ là một tuần kịch, mà tin cao tầng chỉ có một cái, đó chính là thí thần cái này tiểu tử ngốc. Cuối cùng hai cỗ Tà Thần chi lực tuân gia nhập thể nội, Hứa Minh Sơ, không đối, phải nói là Tà Thần tại thời khắc này triệt để khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Lực lượng quỷ dị tràn ngập tại toàn bộ tầng hầm, Bỡ Lý ngươi tại cảm nhận được cỗ lực lượng này con ngươi co vào, mà Mị Ma thì là có chút mờ mịt không biết cỗ lực lượng này là chuyện gì xảy ra. Nhưng là Hứa Minh Sơ trên thân tản ra khí thế lại làm cho nàng minh bạch nhân loại trước mắt thực lực tuyệt đối trên mình không. Đây không có khả năng. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Bỡ Lý ngươi thân thể lui lại nhìn về phía Hứa Minh Sơ trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, đã từng màn ở trong lòng quen quẩn, Bỡ Lý ngươi đã từng cùng Tà Thần phát sinh qua chiến đấu, kia là Tà Thần cùng Xạ Tạn chiến đấu, nhưng kết quả cuối cùng lại là Tà Thần lấy sức một mình ngạnh sinh sinh đem bao quát Xạ Tạn ở bên trong tất cả cao giai ác ma toàn bộ đả thương. Năm đó Tà Thần Điện hành không xuất thế, đám ác ma cảm giác Tà Thần Điện có chút đoạt bọn hắn thiết lập cùng sinh ý, thế là liền xảy ra chiến đấu, cuối cùng kết cục chính là Tà Thần đem bọn hắn đánh phục hai phe thỏa hiệp cộng đồng phát triển chết. Thần làm sao lại chết? Trên thân xiềng xích bị hắc vụ thôn vệ hóa thành cho tàn, hắn đứng người lên nhìn về phía Bỡ Lý ngươi trong mắt tràn ngập khinh thường. Bỡ Lý ngươi nhìn xem Tà Thần thân thể có chút lui lại, trong ánh mắt sợ hãi căn bản là không có cách che giấu, có thể để cho cao giai ác ma đều cảm giác sợ hãi tồn tại, bởi vậy có thể thấy được Tà Thần đến tột cùng khủng bố cỡ nào thay ta hướng Xạ Tạn Vân An, nói cho hắn ta trở về. Tà Thần sau khi nói xong liền hóa thành hắc vụ biến mất không thấy gì nữa, sau đó bị giam giữ tại sát vách Tạ Ngọc đã nhìn thấy một đoàn hắc vụ ở trước mắt xuất hiện, sau đó Hứa Minh Sơ liền xuất hiện tại trước mặt hắn trên người ngươi có thuốc khí tức, ngươi là Tà Thần điện người, ngươi dẫn ta đi hiện tại Tà Thần điện cứ điểm. Tà Thần ngữ khí bình thản, mà nghe vậy Tạ Ngọc thì là có chút choáng váng nhìn trước mắt cực kỳ lạ lẫm Hứa Minh Sơ nói ba chữ ngươi là ai? Bốn. Một cái khác trong trang viên. Tô Triệt tìm tới thần thức trước đó dò xét đến đại môn vị trí, một cái tủ gỗ ngăn trở đại môn. Không do dự đưa tay đẩy, một cỗ cường đại ác ma cấm chế từ phía trên tản ra xem ra vạn tượng ma thần ngủ say địa phương đã bị ác ma phát hiện. Tô Triệt trong lòng nghĩ như vậy đến, sợ kẻ phản đang dò xét khu vực khác, Tô Triệt cũng không có nói cho đối phương biết bên này cửa sự tình ác ma cấm chế rất mạnh, nếu như không phải thuần túy ác ma, cho dù là SS cấp dị năng giả cũng không thể mở ra cấm chế tiến vào đằng sau bí cảnh. Cổ pháp cửa gỗ xuất hiện ở trước mắt, đưa tay đẩy ra, thông hướng đặc thù bí cảnh thông đạo tùy theo xuất hiện không sai, đây chính là lao thạch tên kia ngủ say địa phương. Loạn Thế Yêu Mãng thò đầu ra rất là xác nhận gật đầu nói. Vạn tượng ma thần kỳ thật chính là cái cự đại tượng đá, bởi vì nó ngốc ép như cái tảng đá đồng dạng cho nên dẫn đến những cái kia viễn cổ bá chủ tất cả đều thích xưng hô vạn tượng ma thần vì lao thạch. Tô Triệt đi vào thông đạo, trước mắt tràng cảnh tùy theo biến hóa, một cái hoàn toàn không có bị khai phát dấu hiệu rừng rậm nguyên thủy ra, đồng thời xuất hiện còn có Kình Thiên Đại Sơn. Nhìn xem xuất hiện ở trước mắt cao lớn cự sơn, Tô Triệt khỏe miệng co giật đối Loạn Thế Yêu Mãng hỏi ngươi đừng nói cho ta núi lớn này chính là ở Europa bên này ngủ say bá chủ ếch. Nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là, bởi vì ngươi thấy chỉ là hắn một nửa thân thể, còn lại thân thể đều tại trong đất. 6. Lam Tinh có thể dựng dục ra như thế lớn sinh mạng thể ta là thật có chút không nghĩ tới. Tô Triệt tại nhà ránh xong câu này về sau liền chuẩn bị tiếp tục đi xem một chút vạn tượng ma thần có phải là đã thức tỉnh. Ngay tại lúc hắn cất bước đi hướng đại sơn thời điểm năm thân ảnh đột nhiên xuất hiện, tất cả đều là S cấp ác ma, xem ra tựa hồ là đến ngăn cản Tô Triệt tiến lên. Tại bọn hắn cảm giác ở trong Tô Triệt cũng chỉ là một cái A cấp dị năng giả, mặc dù không biết làm sao tiến đến, nhưng hẳn là dùng đặc thù biện pháp lách qua cấm chế tiến đến, dù sao hùng có thể lách qua cấm chế tiến vào bí cảnh dị năng không phải số ít. Chương 437. Satan. Chương 437. Satan. Nhìn xem lộ ra chân thân xông về phía mình đám ác ma, Tô Triệt chỉ là phất tay sử dụng pháp thuật đem bọn hắn ý thức toàn bộ tạm thời phong ấn té xịu trên đất bên trên. Tô Triệt hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về vạn tượng ma thần hóa thành đại sơn mau chóng đuổi theo, cùng lúc đó đỉnh núi, Satan hóa thân chú ý tới ngay tại vọt tới bên này Tô Triệt cau mày. Người kia là ai? Vừa mới đối phương xuất thủ hắn vậy mà không có nhìn ra bất luận là sóng năng lượng nào, công kích như vậy thủ pháp vượt qua hắn nhận biết, hắn không biết thân phận đối phương cùng lai lịch, nhưng là hắn cũng hiểu được tuyệt đối không thể làm cho đối phương phá hư kế hoạch của mình. Oen. Hỏa diễm bao trùm thân thể, Xạ Tản chân thân triển lộ, mặc dù đây chỉ là một cô hóa thân nhưng lại bởi vì có lửa thần thạch lực lượng ra chỉ nguyên nhân dẫn đến lực lượng có thể so với SS cấp. Hỏa diễm giống như hồng thủy rơi xuống hóa thành hỏa trụ chọc tan bầu trời, Tô Triệt đứng tại hỏa trụ ở trong tựa như người không việc gì đồng dạng cực kỳ bình tĩnh thậm chí liền y phục đều không có hư hao. To lớn cánh rơi che đậy bầu trời, Xạ Tản rơi xuống từ trên không, rộng lớn bàn tay chụp vào Tô Triệt, nguyên bản Tô Triệt bản muốn ra tay, ai biết Loạn Thế Yêu Mãng tốc độ vậy mà còn nhanh hơn hắn từ trong túi bỗng nhiên xung ra. Nguyên bản nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bỗng nhiên bành trướng, thuộc về viễn cổ bá chủ khí tức huyết tán mà xuất lồng che đậy cả phiến thiên địa. Phanh, mang thân đụng vào Xạ Tản trên thân trực tiếp đem nó bổ nhào, nhìn như cường đại địa ngục hỏa diễm lại không cách nào đối Loạn Thế Yêu Mãng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Loạn Thế Yêu Mãng, viễn cổ bá chủ, Xạ Tản hét lên kinh ngạc, sau lưng ác ma cánh không ngừng chớp, lợi chảo hai tay không ngừng xé rách Loạn Thế Yêu Mãng thân thể lại liền đối phương vảy rắn đều không thể xé rách tiếp theo phiên nói. Các ngươi những này tạp toái muốn đối lao thạch làm gì? Loạn Thế Yêu Mãng phát ra gầm thét, nguyên lai hắn đột nhiên bạo khởi nguyên nhân thế mà là bởi vì cảm thấy đám ác ma tựa hồ đối với vạn tượng ma thần cái này viễn cổ bá chủ mưu đồ làm loạn. Tất cả viễn cổ bá chủ ở trong cùng Loạn Thế Yêu Mãng quan hệ tốt nhất chính là vạn tượng ma thần, mà nguyên nhân cũng rất đơn giản, vạn tượng ma thần gia hỏa này đầu óc không dùng được, đần. Loạn Thế Yêu Mãng để vạn tượng ma thần làm gì hắn liền làm cái đó, nhớ năm đó Loạn Thế Yêu Mãng loại những cái kia đồ ăn đều là vạn tượng ma thần đang giúp đỡ chiếu cố, có thể nói Loạn Thế Yêu Mãng miệng hơn phân nửa đều là vạn tượng ma thần thỏa mãn. Bây giờ ngủ say hảo huynh đệ bị ác ma để mắt tới thậm chí mưu đồ làm loạn, nó lại có thể nào không tức giận. Loạn Thế Yêu Mãng há miệng huyết buồn đại khẩu hỏa diễm càn quét mà hạ tướng xạ tàn bao phủ. Rõ ràng là địa ngục chi chủ xạ tàn bây giờ đối mặt Loạn Thế Yêu Mãng hỏa diễm lại có vẻ là như thế bất lực. Xạ tàn phân thân tại hỏa diễm thiêu đốt hạ dần dần hóa thành cho tàn, cùng lúc đó tại địa ngục xạ tàn bản thể biết nếu như mình lại không đi cùng viễn cổ bá chủ thương lượng, đừng nói kế hoạch của mình, bọn hắn toàn bộ ác ma chủng tộc đến lúc đó đều phải đứng trước diệt tộc tai ương. Bí cảnh bên trong, xạ tàn phân thân đã triệt để hóa thành cho tàn tiêu tán, mà Loạn Thế Yêu Mãng thì là ở thời điểm này đi hướng vạn tượng ma thần hóa thành đại sơn lão thạch. Tỉnh tỉnh, đừng ngủ. Loạn Thế Yêu Mãng lớn tiếng la lên, mà phía trước đại sơn thì là yên tĩnh không có bất cứ động tĩnh gì, thật giống như thật sự là một tòa phổ thông đại sơn. Loạn Thế Yêu Mãng thấy tình này tự có chút táo bạo, vừa dự định lần nữa lên tiếng, ai biết ngay lúc này đỉnh núi bỗng nhiên sáng lên hỏa trụ, xạ tàn từ đó đi ra, chỉ bất quá lần này hắn cũng không phải là ác ma bản thể mà là nhân loại bộ dáng. Hô, hỏa hồng sắc lưu quang nhoáng một cái tức thì xạ tàn liền xuất hiện tại Loạn Thế Yêu Mãng trước mắt. Ta không muốn cùng ngươi là địch, ta làm ra hết thảy đều là vì thế giới của chúng ta. Ta cút mẹ mày đi a. Loạn Thế Yêu Mãng cũng mặc kệ nhiều như vậy, trông thấy xạ tàn xuất hiện về sau trực tiếp miệng phun hỏa diễm muốn đem nó chơi chết, nhưng mà lần này công kích lại mất đi tác dụng, hỏa hồng sắc thần thạch xuất hiện nơi tay, xạ tàn dựa vào thần thạch có thể miễn dịch hỏa diễm, đồng thời hắn lực lượng cũng nhận được bay vọt tăng trưởng, có được thần thạch ta lực lượng tại ngươi phía trên, ngươi bây giờ rời đi ta có thể coi như cái gì cũng không có phát sinh, nếu không đừng trách ta không khách khí. Xạ tàn trong ánh mắt hiện lên sắc mặt giận dữ, hắn hiện tại đã biết vượt ngoại thiên ma vị trí cùng thân phận, lấy mình thực lực bây giờ căn bản là không có cách phát huy ra thần thạch toàn bộ uy lực, chỉ có thông qua cổ phiến tiến hành nghi thức giáng lâm thu hoạch được viễn cổ bá chủ thân thể tục xương đoạt xá, hắn mới có thể phát huy toàn bộ lực lượng, dạng này mới có thể chiến thắng vượt ngoại thiên ma. Hỏa hồng sắc thần thạch xuất hiện tại chỗ mi tâm, xạ tàn lộ ra bản thể, hỏa diễm đem nó bọc lại, hỏa diễm cự nhân thể tích so với Loạn Thế Yêu Mãng còn muốn lớn hơn dòng ra hai lần. Hỏa diễm hóa thành cự thủ chụp được, thấy một màn này Loạn Thế Yêu Mãng không chút do dự lạnh hừ một tiếng nói hừ, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Mặc dù ta đánh không lại ngươi, nhưng chủ nhân cứu ta. Loạn Thế Yêu Mãng cấp tốc thu nhỏ thân thể trốn ở Tô Triệt bên chân, mà xạ tàn lúc này mới phát hiện nhân loại kia còn tại. Vừa rồi hắn trông thấy Loạn Thế Yêu Mãng xuất hiện còn tưởng rằng tiến đến nhân loại kia là Loạn Thế Yêu Mãng hóa thân, nhưng không nghĩ tới đối phương lại là đơn độc cá thể, cũng không phải là Loạn Thế Yêu Mãng hóa thân. Nhìn xem đỉnh đầu chụp được hỏa diễm cự thủ Tô Triệt cười nhạt một tiếng, làm nửa ngày nhiều như vậy ác ma tìm cổ phiến là bởi vì muốn để ngươi giáng lâm đoạt xá vạn tượng ma thần thân thể, điểm này ta là thật không có đoán được. Chương 438. Thượng đế cùng xạ tàn nội tình. Chương 438, thượng đế cùng xạ tàn nội tình. Tô Triệt vừa dứt lời hỏa diễm lập tức biến mất không thấy gì nữa, sau đó chỉ thấy Tô Triệt hóa thành một đạo tàn ảnh bỗng nhiên xuyên qua hỏa diễm cự nhân thân thể. Nguyên bản tại hỏa diễm cự nhân trong thân thể xạ tàn bị Tô Triệt bắt lấy cổ cứng sinh sinh từ hỏa diễm ở trong cho túm ra ngoài. Phanh! Xạ tàn thân thể rơi ầm ầm trên mặt đất, đại não nháy mắt trống không, chụp vào trên cổ hắn tay tàn mát ra làm hắn tuyệt vọng đến bất lực phản kháng cảm giác, đây là tới từ cao vị sinh linh đối đề giải sinh linh huyết mạch khắc chế, tuyệt vọng, đến từ huyết mạch tuyệt vọng ngươi là ai? Xạ tàn không dám tin nhìn xem Tô Triệt, hắn hiện tại cũng có chút hoài nghi trước mắt vị này cũng là vực ngoại thiên ma, mà lại là so con kia vực ngoại thiên ma mạnh chí ít một cái cấp độ cường đại tồn tại ta. Một nhân loại bình thường mà thôi. Tô Triệt ngữ khí bình thản, xạ tàn nghe vậy thì là trực tiếp đốc. Ngươi cái này là nhân loại có thể có được lực lượng. Xạ tàn cố gắng phát động thần thạch lực lượng muốn dùng cái này đến cùng Tô Triệt tranh tài một trận chiến, nhưng ngay tại hắn thần thạch tản mát ra lực lượng nháy mắt Tô Triệt đột nhiên đưa tay chộp một cái lửa thần thạch tùy theo liền đến trên tay của hắn. Ngươi thật sự cho rằng đoạt xá một cái bá chủ là như vậy chuyện dễ dàng? Tô Triệt đem xạ tàn ném sang một bên sau đó nhìn về phía Đại Sơn hô đừng giả bộ. Ta biết ngươi đã thức tỉnh. Tô Triệt thanh âm to nháy mắt vang vọng đất trời, nguyên bản yên tĩnh Đại Sơn tại lúc này đột nhiên bắt đầu run rẩy. Loạn thạch rung động, bùi đất tung bay, Đại Sơn chậm rãi nâng lên, huyết sắc cùng con mắt màu trắng tại lúc này đột nhiên xuất hiện. Vạn tượng ma thần từ nằm trạng thái ở trong cải biến, thân thể khổng lồ đứng lên lộ ra nguyên bản bộ dáng, đây là cái mọc ra tứ chi bộ dáng giống ma lại giống người tượng đá ai. Vạn tượng ma thần thở dài một tiếng, Loạn Thế Yêu Mãng tại nhìn thấy vạn tượng ma thần vậy mà một mực tại vừa ngủ về sau có chút tức giận lão thạch. Ngươi tờ mở tỉnh làm sao cũng không kích một tiếng a. Ta nghe thấy những này ác ma nói chiếm cứ thân thể của ta bọn hắn liền có thể vượt ngoại thiên ma, cho nên ta liền muốn đã như vậy đem thân thể cho bọn hắn lại như thế nào, dù sao chỉ cần có thể bảo vệ Lam Tinh là được. Vạn tượng ma thần nói ra mình ý nghĩ, nó đơn thuần mạch suy nghĩ để Tô Triệt không khỏi lộ ra cười khổ, quả nhiên, Loạn Thế Yêu Mãng nói một chút cũng không có sai, cái này vạn tượng ma thần thật đúng là cái ngốc ngu ngơ, ngươi đầu óc có phải là, ngươi thân thể của ngươi dựa vào cái gì cho bọn hắn, hắn muốn chiếm cứ thân thể của ngươi đi phát huy thần thạch sức mạnh lớn nhất, như vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp cầm thần thạch a? Để bọn hắn đoạt xá làm gì? Loạn Thế Yêu Mãng miệng phun hương thơm, mà vạn tượng ma thần khi nghe thấy lời này về sau đầu tiên là sững sờ sau đó bừng tỉnh đại ngộ đúng a. Mình chỉ muốn cầm tới kia thần thạch không được sao? Quả nhiên lão mãng ngươi thông minh. Vạn tượng ma thần đối Loạn Thế Yêu Mãng rũa ra ngón tay cái, mà Loạn Thế Yêu Mãng thì là trợn nhìn đối phương một chút sau đó liền quay đầu nhìn về phía Tô Triệt cùng xạ tàn vị trí. Giờ phút này xạ tản chính lặng lẽ muốn chạy đi, mà loạn thế yêu mãng thấy này trực tiếp phun ra một thanh hỏa diễm ngăn lại muốn rời khỏi xạ tản có việc dễ thương lượng, hiểu lầm, trước đó đều là hiểu lầm. Người bộ dáng xạ tản vội vàng chắp tay trước ngực vội vàng nói xin lỗi, Tô Triệt thì là cũng không có đi hỏi liên quan tới đối phương muốn đoạt xá vạn tượng ma thần sự tình mà là hỏi thăm đối phương vì sao lại biết vực ngoại thiên ma ta làm sao biết vực ngoại thiên ma. Ai, nói ra ngươi khả năng không tin, kỳ thật ta cùng thượng đế là bạn tốt. Xạ tản ngữ khí bất đắc dĩ nói ra một cái liên quan tới giáo đình cùng ác ma ở giữa không muốn người biết bí mật. Thiên sứ, ác ma. Hai chủng tộc này nhưng thật ra là Europa địa phương này thượng cổ chủng tộc, bọn hắn là chủng tộc mạnh mẽ nhưng là cũng không có gây giống năng lực, đời sau nhân loại quật khởi bọn hắn liền tại hai cái bí cảnh cũng chính là tộc bắt đầu sinh tồn cũng tản tín ngưỡng thành vì nhân loại thần ác ma gây ra hỗn loạn, thiên sứ lắng lại hỗn loạn, một cái mặt đỏ một cái mặt trắng, cứ như vậy một mực duy trì từ đó để Europa địa phương này nhân loại trở thành hai tộc tín đồ. Bất quá nương theo lấy thời gian trôi qua, hai tộc liền dần dần quên bọn hắn ban đầu kỳ thật cũng không phải là địch nhân, bất quá cái này cũng không đáng kể, thượng đế cùng xạ tạn quan hệ vẫn như cũ rất tốt là được. Trước đó không lâu, thượng đế đột nhiên sử dụng đặc thù biện pháp liên hệ đến xạ tạn cũng nói mình phát hiện xâm lấn lam tinh ngoại địch. Xạ tạn nghe nói về sau liền cùng thượng đế cùng một chỗ trước đi đối phó ngoại địch, tại thời điểm chiến đấu bọn hắn biết được đối phương là vực ngoại thiên ma cũng không đến từ thế giới này, cuối cùng chiến đấu hai người bọn họ tất cả đều bị thương mà đối phương lại cũng không nhận được tổn thương gì liền rõ ràng minh bạch bọn hắn không phải vực ngoại thiên ma đối thủ. Xạ tạn cùng thượng đế tách ra đảo mệnh, vực ngoại thiên ma đuổi theo thượng đế, xạ tạn thành công đào thoát, lấy vực ngoại thiên ma trên thực lực đế có thể nói là không có phần thắng chút nào. Xạ tạn thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng cùng đám ác ma nói rõ sự tình, muốn để đám ác ma đừng đối bởi vì thượng đế vẫn là sắp đại loạn các thiên sứ hạ thủ. Nhưng mà sự tình phát sinh về sau không lâu, thượng đế chẳng những không có chết ngược lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại thiên đường. Lúc ấy xạ tạn liền biết, hiện tại thượng đế khẳng định đã không còn là trước kia thượng đế mà là vực ngoại thiên ma biến hóa mà thành. Thượng đế tử vong để xạ tạn cực kỳ phẫn nộ, cho rằng lúc ấy thất bại là bởi vì chính mình thân thể quá nhiều không cách nào phát huy ra thần thạch toàn bộ uy lực mới đưa đến thất bại, cho nên hắn liền để mắt tới viễn cổ bá chủ thân thể. Chương 439, đều gọi một. Chương 439, đều gọi một. Xạ tạn đem sự tình nói xong trên trận tất cả mọi người đều lâm vào trầm mặc, bao quát Tô Triệt việc đã đến nước này ta đã lại không biện pháp gì, lửa thần thạch các ngươi đem đi đi, bá chủ so ta càng áp dụng. Xạ tạn ngồi dưới đất mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi, hắn dùng tất cả biện pháp muốn đi cứu vớt Lam Tinh. Cuối cùng phát hiện mình chỉ là cái tôm tép ngại nhép, cảm giác này nói không khó thủ kia cũng là gạt người chúng ta đều tại vì Lam Tinh mà cố gắng, chúng ta sẽ thắng lợi. Tô Triệt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời ngữ khí bình thản. Mình thật có thể thủ hộ nơi này sao? 4. Thời gian đi tới một tuần lễ sau. Tô Triệt nhìn điện thoại di động bên trên hoàn toàn không liên lạc được Hứa Minh Sơ không cần nghĩ cũng biết đối phương khẳng định xảy ra chuyện gia hỏa này lại gặp được chuyện gì. Tô Triệt ngồi ở trên ghế salon có chút hoang mang, sợ kẻ phản cũng không ở nhà, loạn thế yêu mãng cùng vạn tượng ma thần hôn cùng một chỗ, bây giờ toàn bộ trong phòng trống rông cũng chỉ có một mình hắn. Hô. Huyết vụ xuất hiện, Lưu Hải Trụ không biết lúc nào tiến vào phòng khách cũng ngồi ở trên ghế salon Tô Triệt bên cạnh tà thần khôi phục, Minh Sơ hiện tại đã biến thành tà thần, bất quá trí nhớ của hắn cùng ý thức chỉ là bị tà thần ý thức cho tạm thời áp chế, nếu như hắn ý chí đủ kiên cường là có thể một lần nữa chiếm cứ thân thể đồng thời có được tà thần toàn bộ lực lượng, đây là hắn lớn nhất nguy cơ, cũng là lớn nhất kỳ ngộ. Lưu Hải Trụ ngữ khí bình thản tựa hồ hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn, ngươi không phải nói ngươi là cái người nhìn việc vui sao? Nhưng tại sao ta cảm giác ngươi bây giờ làm ra hết thảy đều là đang trợ giúp Hứa Minh Sơ? Tô Triệt nhìn về phía Lưu Hải Trụ trong ánh mắt xen lẫn một tia ý vị sâu xa cổ quái cảm xúc, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì, cũng không có biết hắn phải chăng thật không biết chuyện này, tự tin điểm đem cảm giác bỏ đi, ta ở trên người hắn trông thấy ta đã từng cái bóng, ta giúp hắn đơn giản cũng là tại giúp đã từng mình mà thôi. Lưu Hải Trụ mặt lộ vẻ cười nhạt, sau đó hắn đột nhiên đứng người lên, hắn cướp đoạt đến tất cả thần thạch tại lúc này đột nhiên ra hiện tại hắn trên tay, thổ thần thạch, phong thần thạch, mục thần thạch, ám thần thạch đều tại trên tay của ta, hiện tại bọn hắn tất cả đều là ngươi, cầm đi cho thích hợp bọn hắn người hoặc là sinh linh đi. Lưu Hải Trụ đem những này thần thạch toàn bộ đưa đến Tô Triệt trên tay. Hắn sở dĩ thu thập thần thạch cũng bất quá là tại tìm thú vui mà thôi, hiện tại không có việc vui, thần thạch cũng nên cho Tô Triệt vị này làm tinh mạnh nhất sinh linh, vì cái gì cho ta? Người so ta có tư cách hơn dùng những này thần thạch, làm tinh thai nạn ta bất lực, nhưng ngươi nói không chừng có thể xoay chuyển càn khôn, những này thần thạch hy vọng có thể giúp cho ngươi, đồng thời ta cũng hy vọng ngươi có thể hết sức trợ giúp Hứa Minh Sơ, đứa nhỏ này rất bi thảm. Lưu Hải Trụ xuất ra khói ngậm lên môi, hít sâu một cái về sau liền dự định rời đi, ngươi muốn đi chỗ nào? Thiên đường. Lưu Hải Trụ nói xong liền hóa thành huyết vụ biến mất không thấy gì nữa, hắn đã biết vượt ngoại thiên ma thân phận bây giờ cùng vị trí. Mặc dù hắn không phải một người tốt, cũng không có cái gì cái gọi là đại nghĩa, nhưng hắn lại không muốn nhìn thấy vực ngoại thiên ma hủy thế giới này. Dù sao dạng này hắn liền không nhìn thấy việc vui sao. Nhìn xem Lưu Hải Trụ biến mất phương hướng, Tô Triệt bất đắc dĩ thở dài, hiện tại Lam Tinh thế cục thật đúng là không thế nào tốt, ngay cả Lưu Hải Trụ dạng này người nhìn việc vui đều dự định xuất thủ chống cự ngoại địch. Ai bốn? Europa Tà Thần Điện cứ điểm, cũng là Europa Tà Thần Điện tổng bộ. Tà thần ngồi trên ghế, trước mặt thì là thí thần cùng nó dẫn đầu lấy đông đảo Tà Thần Điện thành viên, bọn hắn tất cả đều nửa quỳ tại Tà Thần trước mặt trong ánh mắt tràn ngập sùng bái cùng tôn kính. Chỉ có thí thần trong ánh mắt có một vòng sợ hãi, không nghĩ tới Tà Thần Điện đã suy sụp thành bộ dáng như vậy, thật đúng là thật tốt cười a. Tà thần trên mặt lộ ra một vòng niệm ai, sau đó chuyên thuộc về Tà thần sợ hãi uy áp nháy mắt liền bao phủ toàn bộ phòng họp, các ngươi tiếp tục tại Europa, tất cả mọi chuyện tất cả đều nghe thí thần phân phó, An Long còn có Tạ Ngọc, các ngươi cùng ta về tổng bộ. Là. An Long cùng Tạ Ngọc đáp ứng rất dứt khoát, giờ phút này An Long khắp khuôn mặt là hưng phấn, Tà thần đại nhân rốt cục khôi phục, Tà thần điện đem một lần nữa trở về đến năm đó huy hoàng. Mà Tạ Ngọc biểu lộ mặc dù bình thản nhưng là nội tâm lại tràn ngập mê mang, hắn là Tà Thần vẫn là Hứa Minh Sơ? Vẫn là nói, Hứa Minh Sơ đã chết. Hứa Minh Sơ thân thể nội tâm thế giới, vắng vẻ trong lồng giam Hứa Minh Sơ ngồi tại nơi hẻo lánh, ý thức của hắn đang bị không ngừng từng bước xâm chiếm, hai mắt ở trong thanh minh chính đang từng bước đi hướng tiêu vong bốn. Tác giả đã nổi điên, kêu gọi cái này độ dài có chút chịu tượng, đề nghị xem nhẹ, 11. Tà Thần Điện tổng bộ vị trí rất thần bí, nghe nói cũng là tại một cái đặc thù bí cảnh ở trong, xem ra cần phải tìm Liễu Như hỏi một chút. Tô Triệt đứng người lên đi hướng chính trong phòng chơi game điện thoại, một bộ kinh điển bộ dáng Liễu Như. Liễu Như là Tà Thần Điện thành viên, đồng thời xem ra tựa hồ kiếm ra một chút thành tựu, đối phương hẳn phải biết Tà Thần Điện tổng bộ tại vị trí nào. Liễu Như, ngươi có muốn hay không khôi phục ký ức? Muốn, đương nhiên muốn a. Ngay tại chơi điện thoại, Liễu Như để điện thoại di động xuống nhìn về phía Tô Triệt, mà Tô Triệt nghe vậy thì là giơ tay lên, cùng lúc đó một cỗ lực lượng thần thức liền bỗng nhiên đem Liễu Như bao phủ ở bên trong. Nháy mắt, đại lượng ký ức tràn vào đến Liễu Như trong đầu, những cái kia đã từng bị nàng lãng quên ký ức không ngừng tại nàng trong đầu tái hiện. Nàng gọi Liễu Như, ít thành phố Tà Thần Điện năm ngón tay một trong, danh hiệu đạo tặc. Chương 440. Têu gọi 2. Chương 440, têu gọi 2. Nương theo lấy ký ức hồi phục, Liễu Như cũng ý thức được mình gần nhất có bao nhiêu ngu xuẩn, vậy mà cùng Tô Triệt bọn hắn hai tên khốn kiếp này ở cùng một chỗ. Nghịch tiên nhất chính là nàng lại còn cho là mình thích Hứa Minh Sơ. Mẹ nó, nghĩ đến nàng đây thật muốn tìm sợi dây trực tiếp treo cổ a. Nhớ tới, nhìn xem Liễu Như lộ ra như vậy vặn vẹo lại chịu tượng biểu lộ, Tô Triệt liền minh bạch vị này khẳng định là hồi tưởng lại hết thảy ngươi muốn đối ta làm gì. Liễu Như liền lùi mấy bước nhìn xem Tô Triệt, trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác cùng sợ hãi. Nương theo lấy ký ức khôi phục, nàng cũng nhớ tới Tô Triệt ngày đó xuất thủ cơ hồ là lấy miểu sát tư thái giết chết sứ đồ. Tô Triệt, Linh Nhất, bọn hắn vậy mà là một người nói cho ta Tà Thần Điện tổng bộ vị trí. Hừ, từ bỏ đi, ta là không thể nào phản bội Tà Thần Điện. Không nói cho ta liền giết ngươi. Thái Quân Tà Thần Điện tổng bộ cửa vào vị trí trên biển cả một cái hòn đảo, chờ ta mở ra hướng dẫn phần mềm cho ngươi vạch ra đến. Liễu Như lấy điện thoại di động ra cũng mở ra địa đồ phần mềm cũng ở phía trên vạch ra Tà Thần bí cảnh chỗ lối vào bốn. Đông Doanh, Lâm Minh Xanh cùng Sở Dương tiếp vào Tô Triệt phát tới tin tức, lúc nghe Hứa Minh Sơ trên thân phát sinh sự tình về sau hai người tất cả đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, bọn hắn là vạn vạn không nghĩ tới Hứa Minh Sơ còn có dạng này lai lịch, Tô ca chuyện này chúng ta làm sao? Lâm Minh Xanh nhìn xem video trò chuyện đối diện Tô Triệt có chút lo lắng, cùng Hứa Minh Sơ nhận biết thời gian dài như vậy nói không có tình cảm kia là giả. Bây giờ Hứa Minh Sơ gặp nạn bọn hắn vô luận như thế nào cũng phải đem hết toàn lực cứu trở về đối phương, dù là đối thủ là trong truyền thuyết cái gọi là Tà Thần đi Tà Thần bí cảnh, tỉnh lại Hứa Minh Sơ. Tô Triệt ngữ khí bình thản nói ra lời nói này tốt. Lâm Minh Xanh cùng Sở Dương gật đầu đáp ứng không chút do dự, trong ánh mắt quyết tâm mười phần, mà vừa lúc này Dương Đông Duyên gia nhập đến video nói chuyện phiếm ở trong. Không sai, bọn hắn mở chính là GG7 video giọng nói. Dương Đông Duyên tại hỏi thăm biết được chuyện gì phát sinh về sau đầu tiên là sững sờ sau đó liền hít sâu một hơi nói mang ta một cái, bốn. Chuyện này Tô Triệt cũng không có nói cho sợ tệ phản, chỉ nói là hắn muốn về Hoa Hạ làm một ít chuyện. Hoa Hạ ít thành phố, Tô Triệt trong phòng Đông Đông Đông. Cửa phòng bị gõ vang, Tô Triệt qua đi mở cửa liền trông thấy Lâm Minh Xanh cùng Sở Dương đứng tại cửa ra vào, sắc mặt của bọn hắn cũng không khá lắm nhìn. Gặp mặt về sau ba người cũng không nói lời nào mà là đồng thời tiến vào phòng khách ngồi ở trên ghế salon. Ta đã thông qua mạng lưới thủ đoạn tra ra Tà Thần Điện tổng bộ bây giờ cũng không có bao nhiêu nhân viên tại, đại bộ phận đều tại Europa cùng Atlantis. Tô ca ngươi xác định Tà Thần thức tỉnh về sau trở lại tổng bộ sao? Lâm Minh Xanh nhìn xem Tô Triệt ngữ khí trầm trọng hỏi. Nghe vậy Tô Triệt không do dự trọng trọng gật đầu, lúc ấy hắn dùng thần thức điều tra toàn bộ Europa đều không có phát hiện Hứa Minh Sơ, cho nên hắn có thể kết luận Tà Thần khôi phục về sau đã rời đi Europa tiến về Tà Thần Điện tổng bộ. Tà Thần Điện tổng bộ hiện tại hẳn là có 5 tên SS cấp cùng 20 tên Tà Hưu S cấp dị năng giả tại đóng giữ, còn có chính là một thần bí nhất Tà Thần Điện cao tầng, cùng điện chủ còn có phó điện chủ đạt. Tên tồn tại, danh hiệu là Tà Yiye, không có ai biết hắn giới tính dung mạo cùng thân phận chân thật. Bất quá vô luận như thế nào, lấy thực lực của chúng ta bây giờ tựa hồ cũng có chút hạt cát trong sa mạc. Lâm Minh Xanh trên mặt hiện lên một vòng bất đắc dĩ, Sở Dương nghe vậy trên mặt cũng giống như thế, bọn hắn tại đồng bậc mặc dù là cơ hồ vô địch tồn tại, nhưng là tại SS cấp cùng SSS cấp dị năng giả trong mắt lại uy nguyên vẫn là nhỏ yếu tồn tại, vậy cũng không nhất định. Tô Triệt đột nhiên mở miệng, sau đó hắn liền từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra hai viên thần thạch. Phong thần thạch cùng lửa thần thạch, Minh Xanh ngươi cầm lửa thần thạch, Sở Dương ngươi cầm phong thần thạch, đừng hỏi ta từ chỗ nào làm đến thần thạch, ta chỉ có thể nói có quý nhân tương trợ. Tô Triệt đem hai viên thần thạch đưa đến vẫn còn mộng bức trạng thái hai người trên tay. Mà vừa lúc này tiếng đập cửa vang lên lần nữa, lần này đi vào là Dương Đông Duyên. Tiến phòng khách về sau vẫn là lời giống vậy thuật, Tô Triệt đem một thần thạch đặt ở trên tay đối phương. Người đã đến đông đủ, bọn hắn tiếp xuống việc cần phải làm chính là tiến về Tà Thần Điện tổng bộ cứu trở về bị đoạt xá Hứa Minh Sơ. Tà Thần bí cảnh bây giờ ở vào trên biển lớn một chỗ trên hoang đảo, ở vào Đông Doanh cùng Europa ở giữa hải vực. Một chiếc cano từ mặt biển gào thét mà qua, Lâm Minh Xanh dựa vào kim thần thạch chống rông tạo ra ra một chiếc tốc độ cực nhanh thuyền. Bất quá 2 giờ công phu bọn hắn liền từ Hoa Hạ hải vực tiến vào biển sâu, đồng thời khoảng cách Tà Thần đảo càng ngày càng gần. Tà Thần Điện trong tổng bộ. Tà Thần Điện tổng bộ xem ra cùng phổ thông căn cứ quân sự cũng không có gì khác biệt, nếu như không phải nói có cái gì chênh lệch, kia chính là chỗ này không chỉ có nhân loại còn có không ít dị tộc cùng yêu tộc. Tà Thần hai mắt nhắm nghiền tiêu hóa lấy Hứa Minh Sơ ký ức, nên nói hay không, thân thể của mình mới sinh ra đến cái ý thức này thật đúng là đủ cứng, mình tiêu hóa thời gian dài như vậy đều không có đem đối phương triệt để thôn phệ, có chút ra ngoài ý định ngươi chỉ bất quá ta chia ra đến một nhân cách mà thôi, có cái gì có thể dãy rủa. Từ bỏ chống lại ngươi còn có thể thiếu thụ điểm tội. Tà Thần trầm giọng mở miệng, tựa hồ là đang nói cho Hứa Minh Sơ, cũng giống là nói cho mình. dù sao hắn cùng Hứa Minh Sơ nguyên bản là một cái hồn phách, chẳng qua là nhân cách phân liệt mà thôi. Chương 441, kêu gọi 3. Chương 441, kêu gọi 3. Tà thần đảo cũng không có bao nhiêu kiến trúc, chỉ có một cái hải đăng tại chùi lùi ở trên đảo cực kỳ đột xuất tới chỗ. Lâm Minh Xanh nhìn về phía hải đăng, hiện tại thời gian là buổi chiều hoàng hôn, tia sáng có chút u ám, hải đăng đã bắt đầu tản mát ra chướng mắt bạch quang tựa hồ là đang chỉ dẫn thuyền con qua lại ta sông. Sở Dương trực tiếp triệu hồi ra kim sắc cơ giáp, tại phong thần thạch lực lượng ra chỉ hạ tốc độ của hắn cực nhanh bỗng nhiên liền đi tới ở trên đảo chờ ta một chút. Lâm Minh Xanh hóa thành một vệt kim quang theo sát phía sau, Tô Triệt cũng hóa thành tàn ảnh đuổi theo, lần này muốn không lên đều không được a. Dương Đông Duyên triệu hồi ra cơ giáp, sơn cơ giáp màu đen bao khỏa toàn thân, hắn cũng cùng theo đi tới tà thần ở trên đảo. Hải đăng bên trong, phụ trách đề phòng S cấp dị năng giả phát hiện lên đảo bốn người, hắn vội vàng xuất ra bộ đàm thông chi cái khác đóng giữ S cấp dị năng giả. Hải đăng bên trong tổng cộng 4 tên S cấp dị năng giả, bọn hắn vừa mới xông ra hải đăng chuẩn bị chặn đường Tô Triệt bọn hắn, liền trông thấy nhanh ra tàn ảnh nắm đấm xuất hiện ở trước mắt, sau một khắc đầu lâu của bọn hắn đồng thời bạo tạc thoải mái. Sở Dương cảm thụ được thể nội lực lượng cường đại, mặt mũi tràn đầy thông khoái, sau đó hắn liền đá văng ra trước mặt 4 người thi thể dẫn đội xông vào hải đăng. Tà thần bí cảnh cửa vào tại hải đăng trung ương một cái đặc thù gian phòng bên trong. Gian phòng trên vách tường có một cái cửa sắt, đằng sau chính là tiến vào tà thần bí cảnh thông đạo. Hô! Lâm Minh Xanh phát động lửa thần thạch lực lượng nháy mắt đem cửa sắt hòa tan lộ ra thông đạo, 4 người đồng thời cất bước đi vào trong đó tiến vào tà thần bí cảnh ở trong. Tà thần điện tổng bộ bởi vì 4 người đến tại buổi tối hôm nay chú định sẽ không bình tĩnh. Trước mắt tràng cảnh biến hóa, Tô Triệt bọn hắn xuyên qua đại môn đi tới tà thần điện tổng bộ. To lớn bằng sắt tường vây xuất hiện ở trước mắt, tại đối diện bọn họ có một cái to lớn cửa sắt, bên cạnh có một cái phòng nhỏ, bên trong đang có một người đang nhìn bọn hắn. Các ngươi là ai? Ai bộ hạ? Trung niên nam nhân chau mày nhìn xem Tô Triệt bốn người, hắn có dự cảm, bốn người này hẳn không phải là bọn hắn tà thần điện người, chúng ta là cha ngươi. Sở Dương cũng mặc kệ nhiều như vậy, hóa thành một đạo gió táp phóng tới gác cổng phòng nhỏ liền định trực tiếp chơi chết đối phương hử, quả nhiên là đến tìm sự tình, dám tới đây kiếm chuyện, lá gan của các ngươi thật đúng là không nhỏ. Trung niên nam nhân hai mắt ở trong tràn đầy khinh thường, trước mắt bốn người niên kỷ xem ra cũng không lớn. Tối đa cũng chính là S cấp dị năng giả. SS cấp dị năng giả? Không có khả năng SS cấp dị năng, không lôi thuật. Thiểm điện bỗng nhiên đánh xuống đánh vào Sở Dương trên thân, nhưng mà Sở Dương lại là không có chút nào dị dạng, đỉnh lấy thiểm điện đi tới phòng phía trước lực bản sơn hề khí cái thế. Oeng! Đấm ra một quyền mang theo khủng bố gió lốc, trước mặt phòng nháy mắt liền bị gió lốc xoắn nát, đồng thời cùng lúc bị gió xoáy nát còn có cái kia trung niên nam nhân. SS cấp dị năng giả giờ phút này tại Sở Dương trước mặt cùng sâu kiến không có gì khác biệt, đây chính là thần thạch cường đại uy lực đóng chặt phía sau cửa sắt chính là Tà thần điện tổng bộ, tại tổng bộ trung ương có một tòa tháp cao. Tà thần ngay tại cái này tháp cao đỉnh cao nhất. Nếu như Tô Triệt bọn hắn đi qua Di Vong Chi Địa liền sẽ phát hiện, cái này tháp cao bộ dáng rất giống như là Lãng Quên Chi Tháp, nếu như muốn nói khác biệt, đó chính là thể tích nhỏ hơn rất nhiều, cái này tháp cao chỉ có 9 tầng. Tháp cao tầng cao nhất, Tà thần cảm nhận được thần thạch khí tức mở hai mắt ra. Hắn đi hướng cửa sổ sắt đất nhìn đằng trước hướng đại môn vị trí. Oeng! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, cửa sắt bị bỗng nhiên oanh mở, Tô Triệt bốn người xông vào tiến đến Tà thần điện tổng bộ ở trong nguyên lai là bọn hắn, ta còn thực sự là coi thường ngươi này một đám bằng hữu, không chỉ có gan tới cứu ngươi, còn có thể có xông vào chúng ta Tà thần điện tổng bộ thực lực, có ý tứ. Tà thần tìm tới một cái ghế sau khi ngồi xuống liền lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ tổng bộ, hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì tính toán ra tay, hắn ngược lại muốn nhìn một chút bọn này tiểu gia hỏa có thể hay không xông đến trước mặt mình. Tà thần điện tổng bộ lọt vào xâm lấn, tất cả đóng giữ Tà thần điện thành viên tập thể xuất kích đến đây đối kháng đủ loại kiểu dáng dị năng oanh kích ma hạ, Sở Dương vừa dự định sử dụng phong thần thạch lực lượng đem những này dị năng công kích xua tan lại trông thấy Lâm Minh Xanh đột nhiên đứng trước mặt của hắn cũng giơ cao kim thần thạch. Màu trắng cao tới bỗng nhiên xuất hiện, mà Lâm Minh Xanh thì ngồi tại trong phòng điều khiển xuất ra lửa thần thạch, đây chính là khoa học kỹ thuật lực lượng. Cao tới trong tay tụ năng lượng pháo bắn ra nóng bỏng hỏa diễm, lửa thần thạch lực lượng cực kỳ khủng bố, toàn bộ Tà thần điện căn cứ bị hỏa trụ càn quét bắn phá, đại lượng kiến trúc hòa tan biến thành phế tích, mà phàm là tiếp xúc đến cái này cô kinh khủng hỏa diễm sinh linh cũng toàn bộ hóa thành cho tàn biến mất giữa thiên địa, đây chính là thần thạch lực lượng sao? Thật đúng là cường đại a. Tháp cao bên trong Tà thần nhìn xem bên ngoài tràng cảnh lộ ra một vòng kinh ngạc. Tại Tà thần lực lượng che chở cho toàn bộ Tà thần điện tổng bộ liền Tà thần tháp không có nhận đến bất cứ thương tổn gì, đứng sừng sững ở phế tích ở trong lộ ra là cực kỳ đột xuất cùng rõ ràng. Đông đông đông Tà thần đại nhân, chúng ta cần muốn xuất thủ sao? Cổng chuyên đến An Long thanh âm, mà nghe vậy Tà thần thì là cười nhạt một tiếng nói đều tự tìm cái tầng lầu chờ đợi bọn hắn tiến đến, đồng thời nói cho bọn hắn, ta ở chỗ này chờ bọn hắn. Là. An Long gật đầu sau đó rời đi. Nhìn ngoài cửa sổ hóa thành biển lửa Tà thần điện phế tích, Tà thần trong lúc nhất thời có chút không thể nào hiểu được. Chương 442, kêu gọi 4. Chương 442, kêu gọi 4. Mình vừa rồi tại nhìn gặp bọn họ đại phát thần uy muốn cứu Hứa Minh Sơ, vì cái gì chẳng những không có cảm giác khó chịu, ngược lại có chút tâm hỉ. Xem ra Hứa Minh Sơ ký ức vẫn là ảnh hưởng đến hắn thiên đạo. Ta cuối cùng vẫn là không cách nào đào thoát vận mệnh à? Ai? Ta thần thở dài một tiếng có chút bất đắc dĩ, việc đã đến nước này hắn chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến bốn. Cao tới biến mất không thấy gì nữa, Lâm Minh Xanh một lần nữa đứng tại Tô Triệt bên cạnh cái kia tháp cao có kỳ quái lực lượng bảo hộ, xem ra Minh Sơ liền tại bên trong. Lâm Minh Xanh ngón tay tháp cao nói như thế, nghe vậy Sở Dương không chút do dự vọt thẳng hướng tháp cao. Sở Dương đều xông, ba người bọn hắn có thể không lên. Bốn người tất cả đều sử dụng thủ đoạn của chính mình phóng tới tháp cao. Ngay tại lúc bọn hắn tiến vào tháp cao lầu một đại sảnh thời điểm, gió nhẹ lay động, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mắt mọi người. Không là người khác, chính là Tạ Ngọc Tà thần đã khôi phục, trên đời đã lại không Hứa Minh Sơ. Các ngươi đi thôi, ta không muốn cùng ngươi nhóm là địch. Tạ Ngọc ngữ khí bình thản, Sở Dương cùng Lâm Minh Xanh hiện tại mới phản ứng được, nguyên lai Tạ Ngọc là Tà Thần Điện người. Một mực cùng ở bên cạnh họ không là bảo vệ Tô Triệt cũng không phải bảo hộ Lâm Minh Xanh, mà là tại bảo hộ Hứa Minh Sơ. Cái này thật đúng là có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn muốn để ta Sở Dương từ bỏ hảo huynh đệ, ngươi sợ không phải đầu góc đâm xuyên. Sở Dương đối Tạ Ngọc đưa ngón tay giữa ra, trong ánh mắt khinh bị không có chút nào che giấu. Nghe thấy lời ấy Tạ Ngọc trầm mặc, sau đó nàng một tiếng thở dài khí không biết trời cao đất rộng bốn người, ta không phải đối thủ của các ngươi lên đi, hy vọng xem ở ta giúp đỡ bọn ngươi nhiều lần như vậy trên mặt mũi, các ngươi có thể bỏ qua thủ lĩnh của ta. Nói xong thân thể phong nguyên tố hóa, cả người liền biến mất không thấy gì nữa. Tô Triệt bốn người nhìn nhau một cái cũng không nói gì thêm, cất bước đi về phía thang lầu đi tới lầu 2. Hai tầng lầu bậc thang chỗ ngoặt trên bình đài giờ phút này đang đứng một người, hắn tại nhìn thấy Lâm Minh Xanh cùng Sở Dương còn có Tô Triệt về sau lộ ra một vòng tiếu dung, thật không nghĩ tới từng tại ta sân quyết đấu bên trong ba cái A cấp tiểu tử bây giờ vậy mà có được có thể xâm nhập Tà Thần Điện tổng bộ thực lực, không nghĩ tới, ta thật sự là nằm mộng cũng nghĩ không ra. An Long nhìn xem Tô Triệt ba người nói như thế, một bên Dương Đông Duyên nghe vậy đột nhiên có loại bị xem nhẹ cảm giác có chút tự bế. Trông thấy An Long xuất hiện, Sở Dương cùng Lâm Minh Xanh cuối cùng là nhớ tới mình đã từng đến tụt cùng ở nơi nào nhìn thấy qua Tạ Ngọc. Là tại Quan Đông tỉnh dưới mặt đất sân quyết đấu thời điểm. Cái kia mặc màu trắng đồ vét nữ nhân, mà Tạ Ngọc thủ lĩnh chính là trước mắt cái này An Long. Chúng ta cũng không nghĩ tới vậy mà lại ở đây lần nữa gặp ngươi, Tạ Ngọc cũng là ngươi an bài trong bóng tối bảo hộ Hứa Minh Sơ a. Tô Triệt mở miệng, mà An Long không chần chờ chút nào gật đầu thừa nhận không sai, Tạ Ngọc là thủ hạ của ta, là ta đem nàng an bài tại bên cạnh của các ngươi, thực lực của các ngươi đã vượt qua ta không có năng lực ngăn cản các ngươi. Tà Thần đại nhân nói hắn ở phía trên chờ các ngươi, trước đó các ngươi nhất định phải đánh bại ta chứng minh các ngươi có đi gặp Tà Thần đại nhân tư cách. Cánh tay máy buộc phát ra cường đại dị năng lượng, An Long không do dự đem trong cơ thể mình dị năng lượng phát huy đến lớn nhất SS cấp dị năng, kim loại khống chế. Lâm Minh Xanh cùng Sở Dương trên thân cơ giáp phát ra chiến minh, An Long muốn trực tiếp điều khiển trên thân hai người cơ giáp, đồng thời trên người hắn đặc thù bao con nhộng mở ra, đại lượng áp xúc kim loại xuất hiện cũng hóa thành lưỡi dao bay về phía Tô Triệt bốn người. Lâm Minh Xanh thấy này vội vàng xuất ra kim thần thạch nháy mắt đem bay tới kim loại lưỡi dao cải tạo thành chất lỏng kim loại cũng thao tác nó hình thành một cái quả cầu kim loại đem An Long bao ở trong đó. Giang giác. Quả cầu kim loại bỗng nhiên co vào, chất lỏng kim loại cũng theo đó cải biến thành một loại khác đặc thù kim loại, đây là một loại có thể hấp thu áp chế tất cả năng lượng đặc thù kim loại. An Long bị giam ở trong đó thể nội dị năng lượng đem không cách nào sử dụng, Tạ Ngọc để chúng ta bỏ qua ngươi, 10 giờ về sau quả cầu kim loại sẽ tự động hòa tan, cho đến lúc đó chúng ta cũng đã hoàn thành tất cả mọi chuyện. Lâm Minh Xanh nói xong liền để Sở Dương đem quả cầu kim loại một cước đá xuống lâu, sau đó bọn hắn lần nữa tiến lên phóng tới lầu 3. Quả cầu kim loại một đường nhấp nhô đi tới lầu 1, Tạ Ngọc nhìn lên trước mặt quả cầu kim loại nhịn không được mở miệng hỏi thủ lĩnh, ngươi nói Tô Triệt bọn hắn thật có thể tỉnh lại Hứa Minh Sơ sao? Ta thân là thần, hắn không thể lại thất bại, tựa như đã từng chúng ta coi là Tà Thần đại nhân đã chết, nhưng kỳ thật đây chẳng qua là hắn thiết hạ cục mà thôi. Quả cầu kim loại bên trong truyền đến An Long thanh âm, hắn tựa hồ vẫn là đối Tà Thần có cực cao tín ngưỡng cùng sùng bái thủ lĩnh, chúng ta tiếp xuống làm sao? Chờ ta từ quả cầu kim loại bên trong ra sau liền về Hoa Hạ đi, ta phát hiện tại Quan Đông tỉnh thời điểm mới là ta đời này có ý tứ nhất thời điểm. Tốt. Tạ Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nàng cứ như vậy lặng lặng ngồi tại quả cầu kim loại bên cạnh chờ đợi An Long ra, tựa như tuổi nhỏ thời kỳ mình ngồi ở bờ sông thút thít, An Long ngồi tại bên cạnh mình yên tĩnh chờ đợi một dạng bốn. Khóc xong, ngươi là ai? An Long, ngươi vì cái gì nhìn ta khóc, có phải là tại cười nhạo ta? Ân, người khác bi thảm tao ngộ có buồn cười như vậy sao? Người khác có được hay không cười ta không biết, dù sao ngươi nhảy sông tự sát kết quả lại bị nước sông về bên bờ chuyện này rất tốt cười. An Long lộ ra ý cười, sau đó đứng người lên đối nàng đưa tay ra nói nhân sinh của ngươi có thể như vậy kết thúc không có chút ý nghĩa nào, cũng có thể gia nhập Tà Thần Điện trở thành thủ hạ của ta thay ta hiệu lực phát sáng phát nhiệt. Cứ việc tuổi của ngươi rất nhỏ, nhưng là ta tin tưởng tại ta bồi dưỡng hạ ngươi nhất định có thể thành làm một cái cường đại người, ta tin tưởng ngươi, ngươi nguyện ý tin tưởng ta không? Chương 443, kêu gọi năm. Chương 443, kêu gọi năm. Lầu 3, lầu 4 đều cực kỳ bình tĩnh, thẳng đến bọn hắn đi tới lầu 5 thời điểm mới phát hiện có người chính đứng ở chỗ này chờ lấy bọn hắn, đây là một cái mang theo khẩu trang nữ nhân, nhìn không ra cụ thể niên kỷ, nàng liền đứng tại lầu 5 chỗ rẽ bình đài chỗ nhìn xem bốn người hai mắt ở trong không có bất kỳ cái gì cảm xúc. SSS cấp dị năng lượng khí tức từ đối phương thể nội tản ra. Đối phương hẳn là trong truyền thuyết cái kia Tà Thần Điện thần bí cao tầng danh hiệu là Tà Ý Điệ, Tà Thần Châm liền là đối phương kiệt tác, đối phương tại nhìn thấy Tô Triệt bọn hắn xuất hiện về sau không có chút gì do dự trực tiếp xuất thủ SSS cấp dị năng, sáng tạo, có thể hấp thu tùy ý năng lượng cùng vật chất cũng dùng cái này đến sáng tạo ra phù hợp thiên địa pháp tắc vật phẩm, tỉ như đem Tà Thần chi lực hấp thu đem nó, cùng đặc thù kim loại dung hợp từ đó sáng tạo ra Tà Thần Châm loại này cực kỳ nghịch thiên lại không hợp thói thường đồ vật. Đối phương cơ giáp tản mát ra quỷ dị quang mang, một đoàn nóng bỏng lại quỷ dị năng lượng quang đoàn bỗng nhiên xuất hiện gào thét bay về phía bốn người. Sở Dương thấy này vừa định một bước tiến lên ngăn cản công kích đã thấy Dương Đông Duyên bước đầu tiên xông ra cũng sử dụng một thần thạch. Bành! Bám vào tử khí dây leo xuất hiện ngăn cản được công kích, nóng bỏng chùm sáng tại một đằng bên trên lưu lại đốt cháy khét vết tích, các ngươi đi lên trước, nơi này liền giao cho ta, đừng lo lắng, ta không chết được. Dương Đông Duyên một bên nói một bên sử dụng một thần thạch lực lượng thao túng một đằng công kích về phía trước, Tà Y kia nghe thấy lời ấy Tô Triệt ba người không do dự tiếp tục lên lầu hướng tầng cao nhất chạy tới. Tà Y nhìn gặp bọn họ lên lầu cũng không có ngăn cản mà là đem ánh mắt đặt ở Dương Đông Duyên trên thân. Dị năng lần nữa phát động, trước mắt Mộc Đằng bị nàng nháy mắt hấp thu, sau đó đồng dạng Mộc Đằng xuất hiện công kích về phía Dương Đông Duyên dùng công kích của ta đánh ta. Ta là cái đảo ngược tiên cương a. Dương Đông Duyên nhịn không được nhả rẽn, thần thạch lực lượng lần nữa phát động nháy mắt liền đoạt lại đối phương Mộc Đằng quyền khống chế. Dương Đông Duyên bên này chiến đấu triệt để khai hỏa, một bên khác Tô Triệt ba người thì đã đi tới lầu 7, từ nhìn thấy các ngươi cái đầu tiên ta liền biết các ngươi ngày sau tất nhiên sẽ trở thành cường giả, chỉ là không nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy, ta cũng không nghĩ tới Tà Thần đại nhân khôi phục cũng lại nhanh như vậy, thế sự khó liệu, tương lai quả nhiên tràn đầy bất ngờ tính. Thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại ba người trước mắt, người này vậy mà là Hứa Minh Sơ phụ thân Hứa Thiên Bảo, cũng là cái này mọi chuyện chủ yếu người tham dự Hứa thúc thúc ngươi. Sở Dương nhìn xem Hứa Thiên Bảo con ngươi co vào, mà Hứa Thiên Bảo nghe vậy thì là nhẹ nhàng lắc đầu nói Hứa Thiên Bảo chỉ là ta mạo danh thay thế người danh tự, ta không có có danh tự chỉ có danh hiệu, tên là Hủy Diệt. SSS cấp dị năng bộc phát, khủng bố lực lượng hủy diệt bao phủ hướng ba người. Lâm Minh Xanh thấy này vội vàng sử dụng kim thần thạch lực lượng chế tạo ra 10 cái kim loại người máy chiến đấu ngăn tại trước người bọn họ. Hô, lực lượng hủy diệt càn quét mà hạ, mười mấy cái người máy nháy mắt hóa thành cho tàn tiêu tán không thấy đem hết toàn lực chiến thắng ta, đây là các ngươi duy nhất có thể nhìn thấy Tà Thần đại nhân đường. Hứa Thiên Bảo nói xong liền lần nữa phát động dị năng công kích về phía ba người trước mặt. Siêu. Sở Dương hóa thành một đạo gió lốc sen lẫn tiềm điện xuất hiện tại Hứa Thiên Bảo sau lưng, tay phải thành quyền ầm vang đánh ra. Bành. To lớn lực đạo đánh vào Hứa Thiên Bảo màu đen cơ giáp phía trên phát ra một tiếng vang thật lớn. Giang giác. Cơ giáp xuất hiện khe hở, nhưng không có tổn thương đến cơ giáp bao khỏa thân thể. Lực lượng hủy diệt lần nữa bao phủ, kim loại bình chướng xuất hiện trợ giúp Sở Dương ngăn cản cố lực lượng này, kẹp lên hỏa diễm cổ sáng đánh tới, Hứa Thiên Bảo đưa tay sử dụng lực lượng hủy diệt ngăn lại, hắn tại SSS cấp dị năng giả ở trong chính là đỉnh tiêm tồn tại, là các dị năng giả có thể đạt tới đỉnh phong ai. Tô Triệt một tiếng thở dài khí, thời gian thần thạch xuất hiện nơi tay. Hoa. Toàn bộ tà thần bí cảnh thời gian xuất hiện đình chỉ, Tô Triệt đi đến Hứa Thiên Bảo trước người một cước đem nó đá bay. Giang giác. Pha lê vỡ nứt, Hứa Thiên Bảo thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Hắn không nghĩ đối Hứa Thiên Bảo hạ thủ, cũng không phải là bởi vì hắn nhân từ nương tay, chỉ là bởi vì nếu như Hứa Thiên Bảo người phụ thân này chết, vẫn là chết tại hảo huynh đệ trên tay, Hứa Minh Sơ sợ rằng sẽ thật gánh không được tâm tính tại chỗ bạo tạc. Thời gian khôi phục, Hứa Thiên Bảo đã biến mất, mà Lâm Minh Xanh cùng Sở Dương thì là một mặt một bức, xảy ra chuyện gì? Các ngươi chẳng lẽ quên ta còn có thời gian thần thạch sao? Tô Triệt ngữ khí bình thản nhưng là nói ra lại là để hai người hoàn toàn tỉnh ngộ, bọn hắn làm sao đem Tô Triệt còn có thời gian thần thạch chuyện này cho quên? Cất bước đi đến tầng tiếp theo thang lầu, bọn hắn không có gặp được ngăn cản cuối cùng đi đến Tà Thần điện đỉnh chót, cũng là Tà Thần chỗ tầng cuối cùng. Tà Thần tháp tầng thứ 9 không gian so với cái khác tầng không gian muốn nhỏ hơn rất nhiều, vắng vẻ hành lang chỉ có một cánh cửa, Tô Triệt ba người đẩy cửa tiến vào liền trông thấy đang ngồi ở bên cạnh bàn làm việc một mực chờ đợi bọn hắn Tà Thần. Mặc dù bộ dáng không có thay đổi, nhưng là ánh mắt cùng khí chất lại làm cho Tô Triệt bọn hắn nháy mắt liền cảm thấy được người trước mắt này tuyệt đối không phải Hứa Minh Sơ, ha ha ha. Ha ha ha ha. Tà Thần tại nhìn thấy Tô Triệt bọn hắn đến về sau đột nhiên cất tiếng cười to trong ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ cùng không cam lòng, xét đến cùng chúng ta đều chỉ là thiên đạo quân cơ thôi, ta vốn cho rằng đem hết toàn lực có thể cải biến kết cục, nhưng khi các ngươi lại tới đây một khắc ta liền minh bạch, ta cuối cùng chỉ là một tên hề thôi. Chương 444. Têu gọi 6. Chương 444. Têu gọi 6. Tà Thần sống rất nhiều tuế nguyệt, hắn cùng Thao Thiết là lão hữu, bọn hắn đến từ cùng một thời kỳ, tại tháng năm dài đằng đẵng ở trong bọn hắn cơ hồ tất cả đều phát hiện thế giới hết thảy đều có định số, thiên đạo thật giống như một cái bàn tay vô hình tại điều khiển mỗi một cái sinh linh vận mệnh. Hắn đã từng đi qua Di Vong Chi Địa muốn cầm tới cố lực lượng kia từ đó để cho mình nhảy ra trường khống, nhưng mà hắn lại thất bại. Bây giờ hắn nghĩ lấy luân hồi chuyển sinh giả tượng đi lừa gạt thiên đạo, vốn cho rằng đã thành công nhưng khi hắn trông thấy Tô Triệt bọn hắn xuất hiện một khắc cũng hiểu được, mình cuối cùng vẫn là tại trong bản cờ Sở Dương, Tô Triệt, Minh Xanh, ba người các ngươi có phải là muốn cứu về bằng hữu của các ngươi? Có thể, chỉ muốn các ngươi có thể tỉnh lại hắn ta cam nguyện đem thân thể còn cho hắn. Bất quá bây giờ nhân cách của hắn đã tàn khuyết không đầy đủ, muốn tỉnh lại nhưng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tà Thần lời còn chưa nói hết, Tô Triệt liền bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt hắn nhân gian thanh tỉnh nhỏ bàn tay. 3. Quen thuộc bàn tay đập vào Tà Thần trên mặt, cái này quen thuộc xúc cảm, quen thuộc cảm rất đau, hồi ức không ngừng xông lên đầu, cùng lúc đó nguyên vốn đã đi hướng tiêu vong biên giới Hứa Minh Sơ ý thức bỗng nhiên khôi phục thanh minh đồng thời bắt đầu tranh đoạt quyền khống chế thân thể ta vậy mà bại bởi một cái bàn tay. Ha ha ha. Ha ha ha. Tà Thần phát ra bao nhiêu đã có chút điên cuồng cười to, chờ đợi hai mươi mấy năm thật vất vả khôi phục, Tà Thần cứ như vậy lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, lần này vẫn như cũng là chính hắn lựa chọn ngủ say. Tương lai đường còn rất dài. Hiện tại thiên đạo lựa chọn Hứa Minh Sơ đến ứng đối tức sắp đến tai nạn, nhưng nói không chừng tai nạn kết thúc về sau mình còn có cơ hội một lần nữa chiếm cứ thân thể đâu. Điều kiện tiên quyết là 4. Lam Tinh Y Nguyên vẫn tồn tại còn chưa bị hủy diệt 4. Sự tình qua đi đã 3 tháng, Tô Triệt cùng Hứa Minh Sơ đã sớm trở lại ở Europa thật giống như cái gì cũng không xảy ra đồng dạng, sinh hoạt vẫn còn tiếp tục, việc học còn phải hoàn thành, bất quá gần nhất ở Europa nhưng không thế nào thái bình. Nguyên bản nút trong bóng tối Tà Thần Điện không biết vì sao vậy mà bắt đầu đối giáo đình khởi xướng kịch liệt tấn công mạnh, Tà Thần Điện tổng bộ đã bị hủy, toàn bộ Tà Thần Điện sụp đổ. Bây giờ mạnh nhất hai cố còn sót lại thế lực liền chính là thí thần trưởng khống tại Europa Tà Thần Điện thế lực cùng Atlantis phó điện chủ trưởng khống mặt khác một cố thế lực, liệu như về Hoa Hạ đã 3 tháng đi, cũng không biết nàng hiện tại trôi qua thế nào, nếu không phải là bởi vì ta không may bị phụ thân tiến về Tà Thần Điện tổng bộ, nói không chừng còn có thể cùng nàng hào hào cáo biệt đâu. Hứa Minh Sơn một bên hút thuốc vừa ăn nổi lẩu trên mặt có bôi tiếc hận thần sắc. Nghe thấy lời ấy Tô Triệt thuận miệng hồi đáp yên tâm đi, nàng về Hoa Hạ nhưng trôi qua so người dễ chịu nhiều. Tô Triệt nói không sai, ba tần tỉnh bên kia thế lực một mực từ Thanh Đỏ hai cái quỷ vương quản lý, liệu như sau này trở về trực tiếp độc lập trở thành đơn độc thế lực đồng thời còn cùng đồng dạng độc lập Quan Đông tỉnh Tà Thần Điện thế lực cùng tội ác chi thành kết minh, có thể nói là phát triển không ngừng, đương nhiên đây cũng là hiện tại quan phương không có thời gian quản bọn họ, bằng không bọn hắn muốn như thế bình ổn phát triển nhưng cũng không phải là một kiện nhẹ nhõm sự tình hậu lễ qua. quen thuộc tiếng mắng từ cổng truyền đến, Sở Kệ Phản đầy bụi đất từ bên ngoài đi vào trong nhà, giày đều không có thoát, đi đến Tô Triệt bên cạnh bọn họ liền cầm lên đũa cùng bắt đầu ăn lẩu, vừa ăn còn bên cạnh mắng Tà Thần Điện tinh khiết có bệnh, dành đến hoàng công đánh chúng ta giáo đình a, không chỉ là Tà Thần Điện còn có đám kia ác ma, vậy mà cùng Tà Thần Điện liên thủ, bọn hắn trước kia không là cựu nhân sao? Làm sao đột nhiên liên thủ? Nghĩ mãi mà không rõ, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Khả năng bọn hắn nhìn các ngươi giáo đình không vừa mắt. Hứa Minh Sơ lúc nói lời này không biết vì cái gì có chút chột dạ, không có cách nào, ai bảo hắn nói theo một ý nghĩa nào đó chính là Tà Thần Điện người sáng lập đâu phụt. Sơ Kệ Phản hùng hùng hổ hổ, ăn lẩu tốc độ lại không giảm, một đũa xuống dưới nửa nồi thịt đều không có. Gần nhất khoảng thời gian này, Tà Thần Điện liên hợp ác ma đối giáo đình khởi xướng công kích, bất quá có một chút rất kỳ quái, bọn hắn sẽ chỉ đả thương người của giáo đình, cũng không có giết chết qua giáo đình người bên kia, cho dù như thế giáo đình hiện tại cũng có chút chống đỡ không được, bây giờ hai phe thế lực càng là trực tiếp đem giáo đình hạch tâm lớn nhất giáo đường cho vòng vây, mà nơi này chính là thiên đường lối vào, cũng là thượng đế chỗ ở, đại bộ phận người cũng không biết ác ma cùng Tà Thần Điện đến cùng đang làm cái gì, nhưng Tô Triệt cũng hiểu được, bọn hắn đây là đang ép lên đế ra, không đối, không nên nói là thượng đế, mà là hất lên thượng đế túi ra vực ngoại thiên ma. Ở Europa bên này thế cục hồi hộp, một bên khác đông doanh lại là dị thường hài hòa. Không có cách nào, nước yếu không có chiêu, coi như tai nạn đột kích bọn hắn cũng không có sức phản kháng, bây giờ dị không gian biến mất bọn hắn cũng coi là nên đón hủy diệt trước cuối cùng an bình, tục xương chính là đã bảy nát. Trong căn phòng đi thuê không có kem đánh răng cùng giấy vệ sinh, Sở Dương đánh chết không động đậy, không có cách nào, Lâm Minh Xanh chỉ có thể đi ra cửa hàng giá rẻ mua đồ dùng hàng ngày. Hiện tại thời gian đã là ban đêm, người trên đường phố cũng không phải là rất nhiều, Lâm Minh Xanh tiến vào cửa hàng giá rẻ bên trong tìm tới mình muốn mua đồ vật đang chuẩn bị tính sổ sách, chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng bước chân, sau đó chính là thanh âm một nữ nhân một bao thất tinh mềm 14. Chương 445. Ta không phải Lâm Minh Xanh, ta gọi Sở Dương. Chương 445. Ta không phải Lâm Minh Xanh, ta gọi Sở Dương. Thanh âm này có chút quen hay, nháy mắt liền câu lên Lâm Minh Xanh một chút không tốt hồi ức. Đường Ngưng Yên đi vào cửa hàng giá rẻ, bộ dáng cùng năm đó so sánh cũng không có bao nhiêu cải biến, nàng tại cầm tới khói về sau vừa định thanh toán liền cảm giác bên cạnh đứng nam nhân bên mặt tựa hồ có chút nhìn quen mắt chán. Nàng nhíu mày nhìn về phía Lâm Minh Xanh, sau đó đột nhiên duỗi tay nắm lấy Lâm Minh Xanh bả vai nói là ngươi. A không, tiểu thư ngươi nhận lầm, ta không phải Lâm Minh Xanh, ta gọi Sở Dương, ta chỉ là dáng dấp cùng Lâm Minh Xanh có chút giống mà thôi. Lâm Minh Xanh điên cuồng lắc đầu, hắn là vạn vạn không nghĩ tới vậy mà lại ở đây gặp phải Đường Ngưng Yên a. Sớm biết có thể như vậy vẫn thật là không bằng mặt dạy mày dạn để Sở Dương ra tới mua đồ. Ta nói ngươi giống Lâm Minh Xanh sao? Đường Ngưng Yên nhếch miệng lên, sau đó đột nhiên duỗi tay nắm lấy Lâm Minh Xanh cái hốt để nó hai mắt cùng mình gần sát nhìn thẳng ta con loại. A ba a ba a ba a ba. Lâm Minh Xanh giả vờ ngây ngốc biểu lộ hết sức phức tạp, thế giới này thật đúng là nhỏ a, thật sự là không nghĩ tới ngươi vậy mà đến Đông Doanh, đi thôi, cùng ta hảo hảo đi tự ôn chuyện. Đường Ngưng Yên một bên nói một bên đem Lâm Minh Xanh hướng cửa hàng giá rẻ bên ngoài túm, khí lực cực lớn, không hổ là S cấp dị năng giả, chỉ bất quá đáng tiếc Đường Ngưng Yên vẫn là đã từng Đường Ngưng Yên, nhưng bây giờ Lâm Minh Xanh lại cũng đã không còn là trước kia cái kia không hề có lực hoàn thủ đồ rất rưởi. Hắn hôm nay đã phát dục Đường Ngưng Yên đem Lâm Minh Xanh mang ra cửa hàng giá rẻ liền nghĩ đem nó nhét vào trong xe của mình, nhưng mà ai biết Lâm Minh Xanh lại ở thời điểm này đột nhiên bạo khởi. Màu lam cơ giáp xuất hiện mang theo, còn không có đợi Đường Ngưng Yên kịp phản ứng liền gặp Lâm Minh Xanh một chiêu khuỵu tay kích cộng thêm đầu gối va chạm hung hăng đánh vào Đường Ngưng Yên trên thân. Thân bên trên truyền đến kịch liệt đau đớn để Đường Ngưng Yên đột nhiên ý thức được bây giờ Lâm Minh Xanh có lẽ đã cùng thực lực mình ngang hàng thậm chí còn hơn. Nhưng cái này sao có thể? Vừa mới qua đi bao lâu thời gian a, Lâm Minh Xanh làm sao lại tăng lên nhiều như vậy thực lực tốt? Ta ngược lại muốn xem ngươi bây giờ có năng lực gì. Đường Ngưng Yên trực tiếp mở ra dị năng hổ biến phóng tới Lâm Minh Xanh, mà Lâm Minh Xanh thấy này không có chút nào e ngại cùng đối phương chính diện va chạm. Kim thần thạch cùng lửa thần thạch lực lượng đồng thời phát động, cánh tay phải cơ giáp xuất hiện lưỡi dao, cánh tay trái bị ngọn lửa bao khỏa. Oeng! Hỏa quyền đánh vào Đường Ngưng Yên ngực, lưỡi dao chặt đứt tựa như họ vợ gìn lợi chảo ngươi. Đường Ngưng Yên kinh hãi, nàng là vạn vạn không nghĩ tới hôm nay Lâm Minh Xanh vậy mà sẽ mạnh như vậy, đã hoàn toàn siêu việt S cấp. Nàng rõ ràng chính mình không có khả năng lại là Lâm Minh Xanh đối thủ, quay người muốn đi gấp, nhưng Lâm Minh Xanh nhưng sẽ không bỏ qua đối phương. Đường Ngưng Yên không phải một người tốt, thậm chí nói là tiếng xấu rõ ràng, mình đã từng là nhận qua đối phương ân tình, nhưng là đối phương lại cũng đối với mình đã làm nhiều lần chuyện buồn nôn xem như lôi kéo nhau mình. Cho nên hôm nay hắn muốn thay trời hành đạo chơi chết cái này mà cả đông. Hô. Lóa mắt liệt dương sen lẫn hỏa diễm nháy mắt đem Đường Ngưng Yên bao phủ, một đời hắc đạo lao đại như vậy vẫn lạc, mà nương theo lấy Đường Ngưng Yên tử vong toàn bộ Đông Doanh hắc đạo hoàn toàn đại loạn, nhưng là cuối cùng chẳng ai ngờ rằng Thanh Võ tổ phía sau nhân vật thần bí xuất thủ cho toàn bộ Đông Doanh Hắc đạo giới các lão đại toàn bộ bị đánh phục, Thanh Võ tạo thành vì Đông Doanh Hắc bang đệ nhất, đồng thời người thần bí kia vật đã là Sở Dương trở thành Đông Doanh thế giới ngầm chân. Chính vương giả. Thật mẹ nó chịu tượng A4. Hoa Hạ ít thành phố, trải qua mấy tháng tìm hiểu trung linh hân cơ bản đã tìm tới viễn cổ bá chủ hóa thân hoài nghi đối tượng. Ít thành phố dị năng học viện dê khu giáo y Tử Yên, chuyển phát nhanh phân lấy đứng Bạch Hổ cùng Trạng Không, bọn hắn rất có thể chính là viễn cổ bá chủ ở trong Tử Viêm yêu phượng, Nhật Nguyệt Bạch Hổ cùng Trạng Không bỏ ngựa. Hôm nay ba người bọn hắn tề tụ tại Tử Viêm chỗ ở phía dưới không biết muốn chờ cái gì. Một đoạn thời gian về sau, hai nữ hai nam từ đường phố xa xa đi tới cùng bọn hắn tập hợp một chỗ ai ú ngoại tảo, ta nhìn thấy cái gì? Cự giải ra ổ. Nhật Nguyệt Bạch Hổ làm ra một bộ đặc biệt chớ kinh ngạc bộ dáng nhìn về phía Kiều Tiểu đáng thương Hải Huyền cự giải, mà Hải Huyền cự giải thì là túi đầu có chút khiếp đảm nói ta cũng không muốn ra tới. Bị Long tỷ mạnh lôi ra ngoài. Ai nha, ngươi cái tên này, tại sao lại ức hiếp tiểu hải tử? Nhật Nguyệt Bạch Hổ đối cực Hàn Yêu Long biểu thị mãnh liệt chỉ trích cùng kháng nghị, Mà vừa lúc này đối diện dáng người cường tráng xem xét cũng không phải là Hoa Hạ người, người ngoại quốc đột nhiên hừ lạnh một tiếng nói, Bạch Hổ, làm sao trải qua nhiều năm như vậy ta nhìn thấy ngươi gương mặt này vẫn là như thế nổi giận. Nha, đây không phải nóng nảy sư tử con sao, đã lâu không gặp à, làm sao vừa thấy mặt hỏa khí cứ như vậy lớn, năm đó ta không phải liền là đoạt ngươi một điểm cất giữ sao, còn nhớ ở trong lòng à, làm sao nhỏ mọn như vậy. Nhật Nguyệt Bạch Hổ rất là thuần thục đi qua đem cánh tay khoác lên sư vương trên bờ vai, mà sư vương nghe vậy thì là trực tiếp trợn mắt nói một điểm cất giữ. Ngươi tởm đều đem ta hang ổ chuyện không gọi là một chút sao? Nha. Lão cậu, đã lâu không gặp a. Nhật Nguyệt Bạch Hổ đổi chủ đề đi hướng Ả Nụ Bỉ. Nguyên bản Ả Nụ Bỉ là không muốn rời đi của ai, nhưng cực hàn yêu long lại mang theo sư vương vòng trở lại nói định đem có thể tụ tập bá chủ đều trước tụ tập cùng một chỗ sau đó cộng đồng thương lượng chuyện kế tiếp cùng dự định. Chương 446. Bá chủ họp. Chương 446. Bá chủ họp. Ả Nụ Bỉ nhìn xem Nhật Nguyệt Bạch Hổ có chút dở khóc dở cười nói ngươi vẫn là trước trấn an được sư vương cảm xúc đi, ta nhìn nó hiện tại ánh mắt cùng muốn ăn ngươi một dạng. Ai nha, không có việc gì, chúng ta nhỏ sư tính tình tốt nhất đúng hay không? Nhật Nguyệt Bạch Hổ một lần nữa ôm sư vương bà vai. Nói thật, đây chính là sư vương đánh không lại Nhật Nguyệt Bạch Hổ, bằng không cao thấp đem giá hỏa này đè xuống đất điên cuồng ma sát. Nhật Nguyệt Bạch Hổ tại bá chủ bên trong thực lực rất mạnh, tại bá chủ ở trong vị trí số 1 còn nghi vấn, nhưng chỉ là tại Nhật Nguyệt Bạch Hổ cùng nuốt biển cự kình bên trong còn nghi vấn, bởi vậy có thể thấy được Nhật Nguyệt Bạch Hổ thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Bảy cái bá chủ tập hợp một chỗ, lấy Tử Viêm hai phòng ngủ một phòng khách phòng ở dung nạp 7 người ít nhiều có chút chen chúc, thế là Tử Viêm yêu phượng móc túi quyết định mang 6 cái bá chủ tìm tiệm cơm ăn một bữa. Không sai, bảy cái bá chủ quyết định thương thảo sự tình địa phương vậy mà là tiệm cơm, chỉ có thể nói thực lực tự tin để bọn hắn hoàn toàn không sợ có người nghe lén, tựa như là bọn hắn phát hiện Trung Linh Hân tại cách đó không xa quan sát bọn hắn cũng không để ý chút nào. Không có cách nào, ai để bọn hắn như bước đâu. Bảy cái bá chủ tại ít thành phố một quán cơm bên trong bao gian dùng cơm, Trung Linh Hân thì là trực tiếp dùng tiền đặt trước phòng cách vách dùng cái này đến nghe lén bên này nói chuyện. Bảy đại bá chủ tìm tới chỗ trống ngồi xuống về sau gọi món ăn, điểm xong đồ ăn về sau liền bắt đầu nói chuyện phiếm loạn thế yêu mãng cùng vạn tượng ma thần tại Europa, hai người bọn họ đều là đã thức tỉnh. Như vậy nuốt biển cự kình cái kia lười đồ đâu. Nhật Nguyệt Bạch Hổ nhìn về phía Cực Hàn Yêu Long, mà Cực Hàn Yêu Long thì là nhún vai một bộ rất là bất đắc dĩ dáng vẻ nói quỷ chi đạo hắn a, chúng ta ngủ say thời điểm không phải tại mình hang ổ chính là tại cái khác địa phương đặc thù, mọi người cơ bản đều biết lẫn nhau ngủ say vị trí, chỉ có nuốt biển tên kia, mệt mỏi liền nằm, khốn liền ngủ, toàn bộ biển cả đều là hắn ổ, ta đi cái kia tìm nó a. Cái khác bá chủ trầm mặc. Sắc thực a, bọn hắn cơ bản đều biết lẫn nhau ngủ say địa phương, chỉ có nuốt biển cự kình bởi vì quá lười cùng tùy ý, bốn phía là nhà, khốn liền ngủ, ngủ say ở nơi nào đừng nói bọn hắn. Chỉ sợ cũng ngay cả chính hắn cũng không biết khó kéo căng. Nhật Nguyệt Bạch Hổ che mặt cười khổ, sau đó liền dẫn đầu thảo luận chủ yếu chủ đề hiện tại tất cả bá chủ hẳn là đều đã khôi phục, xem ra Lam Tinh thai nạn tức sắp đến, có thể đem chúng ta đều tỉnh lại, bởi vậy có thể thấy được lần này nguy cơ đến tột cùng đến cỡ nào nghiêm trọng, các ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Ta khẳng định là về cổ ai thủ hộ ta địa bàn của mình a. A Nụ Bị đương nhiên nói, nếu như không có bá chủ thủ hộ, như vậy nhân loại quốc gia cơ hồ chính là bị diệt vong, khẳng định kết cục hổ ca ở đâu ta ở đâu. Chẳng không bỏ ngựa biểu đạt tâm ý mà nước mất đi bá chủ thủ hộ lao công ta ở đâu ta ngay tại cái kia. Thiên Trúc mất đi che chở. Không sai, Tử Viêm yêu phượng địa bàn chính là Tây Cương cùng Thiên Trúc cộng thêm xung quanh những nơi khác ta cùng tiểu giải lãnh địa đều đã bị dị tộc cho chiếm lĩnh, chúng ta lười nhác xử lý, cầu thu lưu. Long thị ta muốn về nhà. Ngậm miệng. Cực Hàn yêu long vươn tay hung hăng nện Hải Huyền cự giải cái đầu nhỏ một chút vậy các ngươi ngay tại Hoa Hạ cùng ta hôn đi, vừa vặn Cực Hàn ngươi cùng ta ở qua một đoạn thời gian phòng của ngươi ta còn giữ lại cho ngươi đâu. Ok. Cực Hàn yêu long đồng ý Tử Viêm yêu phượng mời, Hải Huyền cự giải bị ép đồng ý sư vương ngươi tính toán gì? Nhật Nguyệt Bạch Hổ nhìn về phía sư vương, mà sư vương thì là nhếch miệng lên hừ lạnh một tiếng chỉ cần không cùng ngươi tại một chỗ ta đều được. Xách, lại đùa nghịch tiểu hài tính tình có phải là? Nhật Nguyệt Bạch Hổ tiếp tục trêu chọc sư vương sau đó thành công thu hoạch sư vương tràn đầy lửa giận ánh mắt. Bảy đại bá chủ đằng sau bắt đầu thảo luận liên quan tới tức sắp đến tai nạn, bọn hắn nhất trí cho rằng lần này tai nạn hẳn là cần bọn hắn bá chủ đồng tâm hiệp lực mới có thể ứng đối quá khứ. Tại sát vách phòng nghe thấy đối thoại Trung Linh Hân cực kỳ chấn kinh, hắn đoán đến nơi này mặt có thể có chút người sẽ là bá chủ, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới 8 cái đều là bá chủ a. Loạn thế yêu mãng cùng vạn tượng ma thần hai cái bá chủ tại Europa, đó không phải là nói Tô Triệt bên người có hai cái bá chủ. Khá lắm, nguyên lai Tô Triệt bên người không chỉ là có một hai cái bá chủ, mà là mẹ nó có dòng dã 9 cái a. Thập đại bá chủ có 9 cái tại Tô Triệt một nhân loại như vậy bên người. Ma huyễn, quá ma huyễn. Trung Linh Hân đem mình nghe thấy tin tức toàn bộ tập hợp thành báo cáo chuẩn bị nộp lên cho hiệp hội hội trưởng, đồng thời cũng ở trong lòng phỏng đoán các bá chủ trong miệng tức sắp đến tai nạn đến tột cùng là cái gì. Có thể để cho nhiều như vậy bá chủ cũng vì đó kiêng kỵ, cái này nên là kinh khủng bực nào tai nạn bốn. Europa, Ta Thần Điện cùng đám ác ma tại Sương Mù đều cứ điểm tạm thời bên trong thật không nghĩ tới vực ngoại thiên ma biến hóa thượng đế vậy mà giết các ngươi vừa mới phục sinh ta thần, hiện tại ta cũng còn không thể tin được cái này vực ngoại thiên ma lá gan vậy mà như thế lớn. Satan ngồi trên ghế mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Một tháng trước, Ta Thần Điện thí thần đột nhiên tiến vào địa ngục tìm tới Satan, nói bọn hắn Ta Thần Điện vừa mới phục sinh ta thần đắp lên đế giết chết, thượng đế chính là vực ngoại thiên ma, bọn hắn muốn báo thù hy vọng cùng đám ác ma liên thủ tiến đánh giáo đỉnh từ đó bước ra trốn ở thiên đường bên trong thượng đế cũng chính là vực ngoại thiên ma. Chương 447. Thiên đường. Chương 447. Thiên đường. Tà thần điện tín ngưỡng chính là tà thần đắp lên đế giết chết, những cái kia tà thần điện người nghe thấy về sau tất cả đều còn tình xúc động biểu thị phải vì tà thần đại nhân báo thù, cho dù là đánh đổi mạng sống cũng sẽ không tiếc vực ngoại thiên ma là chúng ta chân chính hẳn là đối phó địch nhân, chỉ cần bức ra vực ngoại thiên ma lộ ra chân thân, Europa những cái kia cùng ngươi ta cùng cấp tồn tại liền sẽ cùng nhau xuất thủ đến chống cự, nhiều người lực lượng lớn, đánh giết vực. Ngoại thiên ma khả năng cũng liền cao hơn. Thí thần ngữ khí bình thản, mà xạ tản ở thời điểm này đột nhiên lộ ra tiếu dung nhìn xem thí thần nói cung cấp. Bình thường thí thần nhưng sẽ không như thế nói, hắn chỉ là một cái SSS cấp dị năng giả, lại có thể nào sẽ là cùng ta loại này như thần tồn tại cung cấp, ngươi không phải thí thần đi. Ân, ta tước đoạt thí lực lượng của thần, lấy đi mặt nạ của hắn, đóng vai thành hắn, chỉ vì thao túng tà thần điện tại Europa còn sót lại thế lực đối giáo đình xuất thủ bức ra thượng đế. Thí thần tháo mặt nạ xuống lộ ra diện mục thật sự, không là người khác chính là Lưu Hải Trụ. Nhìn trước mắt lạ lẫm nhân loại gương mặt xạ tản hơi kinh ngạc, hắn tự nhận là biết Lam Tinh tuyệt đại bộ phận cường đại tồn tại dung mạo cùng khí tức, nhưng là trước mắt vị này bốn, hắn vẫn thật là không biết ngươi là ai. Ta là ai không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết ta là tới trợ giúp ngươi đối phó vực ngoại thiên ma là được, chúng ta mục tiêu đều là giống nhau, đó chính là giết chết con kia vực ngoại thiên ma. Lưu Hải Trụ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời, nếu vực ngoại thiên ma bị bức đi ra cũng cùng bọn hắn khai chiến, như vậy Lam Tinh thai nạn liền coi như là chính thức khai hỏa. Thật không nghĩ tới mình dạng này, người nhìn việc vui vậy mà cũng sẽ có bị ép bảo hộ thế giới một ngày a năm. Europa, sợ kẻ phản trong biệt thự. Tô Triệt cùng Hứa Minh Sơ nhìn xem khập khiễng trở về sợ kẻ phản có chút im lặng không phải ca môn, vì cái gì ngươi mỗi lần đi ra ngoài đều có thể chật vật như vậy trở về, chật vật cũng coi như, vì cái gì mỗi lần cũng đều có thể còn sống đi trở về nhà. Hứa Minh Sơ biểu thị không có thể hiểu được, loại tình huống này nếu là đổi lại là hắn tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện, nhưng vì cái gì sợ kẻ phản liền không sao ta cũng không biết, luôn cảm giác những cái kia ác ma cùng tà thần điện thành viên đang cố ý lưu thủ trêu đùa chúng ta mở dạng. Gần nhất chúng ta người bị thương một mực tại tăng trưởng, nhưng là tử vong người lại là ít càng thêm ít, đừng nói ta, liền ngay cả giáo đình bên trong cường giả còn có các trưởng lão đều không thể nào hiểu được bây. Giờ đến cùng là chuyện gì xảy ra, cũng không biết bọn hắn đang có ý đồ gì. Sở Kệ Phản ngồi vào trên ghế salon, Tô Triệt thuần thục giúp nó trị liệu. Cùng lúc đó, thượng đế cùng các thiên sứ chỗ ở, thiên đường bí cảnh bên trong. Thượng đế ngồi ở phía trên nhìn xuống giáo hoàng Ohmigger, ta thân điện cùng ác ma liên thủ công đánh chúng ta giáo đình đã trọn vẹn một tháng, chúng ta lập tức liền sắp không kiên trì được nữa. Còn mời ngài ban thượng từ bi cứu vớt giáo đình cùng chúng ta những này tín đồ. Giáo hoàng giọng thành khẩn hy vọng thượng đế xuất thủ, mà nguyên bản ngồi ở phía trên quan sát giáo hoàng một bộ thần tư thái bộ dáng thượng đế lại đột nhiên nhếch miệng lên lộ ra nụ cười quỷ dị thật sự là không thú vị à, vốn còn nghĩ nhiều diễn một hồi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền hoàn toàn bại lộ. Thượng đế đứng người lên, đồng thời thân hình của hắn ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa, đồng thời chung quanh những thiên sứ kia cũng tất cả đều tản mát ra hắc sắc ma khí bộ dáng phát sinh cải biến bắt đầu ma hóa. Vừa ngoại thiên ma khoảng thời gian này nhưng không có nhàn rỗi. Hắn đã đem còn tại thiên đường bên trong thờ phụng mình những thiên sứ kia toàn bộ cải tạo thành ma khôi, lúc đầu suy nghĩ nhiều cải tạo ra một chút ma khôi lại cứng rắn đẩy toàn bộ Lam Tinh, kết quả không nghĩ tới bị phát hiện nhanh như vậy. Không thú vị không? Không. Không. Giáo hoàng nhìn xem dần dần biến thành vực ngoại thiên ma bộ dáng thượng đế tâm tính bạo tạc, tín ngưỡng sụp đổ, mà vừa lúc này ma khí quán chú ma hạ, hắn cũng biến thành một bộ ma khôi. Toàn thân đen nhánh, cao chừng 5 mét, trên thân mọc ra rất nhiều sinh linh thống khổ dãy rộ mặt, đầu thì là một viên kinh điển ma đầu, phía sau dài một cặp cánh thịt. Vực ngoại thiên ma cũng không phải là thực thể sinh mệnh mà là cùng loại với tinh thần thể tồn tại. Sợ hãi, thống khổ, tuyệt vọng, bi quan chờ một chút tâm tình tiêu cực là bọn hắn chất dinh dưỡng, mà bọn hắn huyền hóa ra đến bộ dáng cũng là căn cứ nó hấp thu chất dinh dưỡng từ đó quyết định, mà đây chính là vì cái gì bọn hắn không ngừng xâm lấn các loại vị diện chân thực nguyên nhân. Sợ kẻ phản trong biệt thự, Tô Triệt đột nhiên đứng dậy đến bên giường nhìn về phía giáo đường chỗ phương hướng bầu trời đêm trong ánh mắt lần thứ nhất xuất hiện dã rời thần sắc. Cuối cùng vẫn là đến. Cố khí tức này không có sai. Tu tiên giới địch nhân lớn nhất, toàn bộ sinh linh ác ma, vực ngoại thiên ma. Vâng. Đại biểu cho Quang Minh Thần Thánh giáo đường tại thời khắc này ầm vang vỡ vụn, bụi mù tràn ngập, một đôi lại một đôi đen nhánh ở trong sen lẫn trong mắt màu đỏ ngòm xuất hiện, trong đó có một đôi trong mắt so với cái khác đôi mắt đều muốn âm trầm khủng bố cùng to lớn, mà đây chính là vực ngoại thiên ma cặp kia ma nhãn. Ma khôi dốc toàn bộ lực lượng, cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng đám ác ma anh dũng tiến lên, những cái kia tà thần điện các dị năng giả cũng không do dự nhau nhau phun lên trước cùng ma khôi xảy ra chiến đấu. Hô. Vực ngoại thiên ma cũng không có để ý những này sâu kiến mà là bay thẳng nhập không trung la lớn các ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta cho các ngươi cơ hội này, chiến thắng ta, nếu không ta đem đổ sát cả cái vị diện. Chương 448, Thiên Ma Chi Uy. Chương 448, Thiên Ma Chi Uy trả ta hảo hữu mệnh đến. Ác ma bản thể bộ dáng xạ tản đột nhiên từ phía dưới bay lên phóng tới không trung, hai mắt ở trong lửa giận giống như thực chất, lực lượng trong cơ thể bộc phát đến cực hạn bại tướng dưới tay, muốn chết. Vương ngoại thiên ma một tay phất lên, ma khí tựa như hồng thủy từ không trung chút xuống tuôn hướng xạ tản đem nó càn quét ở trong đó. Hô. Cuồn cuộn ma khí không ngừng ăn mòn xạ tản thân thể, xạ tản thì là toàn vẹn không thèm để ý tiếp tục phóng tới không trung thiên ma. Tựa như lợi chảo hai tay chộp vào thiên ma ngực nhưng mà lại liên vẽ ngấn đều không có để lại ngươi thần thạch đâu. Không có thần thạch cũng dám cùng ta đối nghịch, ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Vực ngoại thiên ma duỗi tay nắm lấy xạ tản đầu lâu đem nó nặng nặng vùng hướng phía dưới mặt đất ầm ầm. Xạ tản thân thể rơi trên mặt đất mang theo đại lượng cho bụi, cùng lúc đó một thân ảnh đột nhiên ra hiện tại hắn sau lưng, ma đao chẳng biết lúc nào đã xuất hiện nơi tay, Lưu Hải Trụ đông nhiên vung chặt mà ra. Khi lưỡi đao vung chém vào vực ngoại thiên ma phía sau mang theo một đám lửa. Phía sau truyền đến cảm giác đau đớn, đây là vực ngoại thiên ma không nghĩ tới. Quay đầu nhìn về phía Lưu Hải Trụ nói ngươi là bá chủ, ta là cha ngươi. Thuần Túy Hoa hạ lời nói không có bất kỳ cái gì tạp chất, sau đó liền gặp Lưu Hải Trụ trong tay ma đao lần nữa vung dậy, lần này mục tiêu công kích là vực ngoại thiên ma đầu lâu. Bành! Vực ngoại thiên ma nhấc tay nắm lấy ma đao, sau đó chỉ gặp hắn một tay phát lực, ma đao đông nhiên đứt gãy. Hấp thu quang thần thạch lực lượng về sau, vực ngoại thiên ma thực lực đã chân chính đạt tới hóa thần cảnh giới, trừ phi lại xuất hiện một cái ạt như thế cấp bậc tồn tại, nếu không hắn căn bản không thể lại bị đánh bại. Rất rõ ràng, Lưu Hải Trụ cũng không phải là như thế tồn tại. Bành, bành, Lưu Hải Trụ hóa thành tàn ảnh tại vực ngoại thiên ma quanh người, nhanh chóng chớp động sử dụng lực lượng cơ thể đối vực ngoại thiên ma phát động công kích, nhưng mà được đến hiệu quả cũng rất là yếu ớt. Kỳ thật Lưu Hải Trụ cầm nhiều như vậy thần thạch nói không chừng còn có lực đánh một trận, nhưng Lưu Hải Trụ sợ mình cầm nhiều như vậy thần thạch nếu là thua, như vậy thần thạch liền sẽ rơi vào vực ngoại thiên ma chi thủ, như vậy cho đến lúc đó thật là liền vô lực hồi thiên. Đương nhiên, hắn cũng không biết Tô Triệt đến tột cùng mạnh bao nhiêu, huynh đệ đừng sợ, ta đến giúp ngươi. Xạ Tản từ dưới đất lần nữa vọt lên phóng tới không trung vực ngoại thiên ma chó sủa. Vực ngoại thiên ma cực kỳ khinh thường, một cái đá ngang trực tiếp đem Xạ Tản một lần nữa đá hướng phía dưới mặt đất. Bị ma khí ô nhiễm quang thần thạch xuất hiện tại mi tâm, sơn hắc sắc quang mang nháy mắt che đậy ở rồi ba bầu trời, ma khí tựa như ngập trời sóng biển bao phủ cả quốc gia. Nhìn ngoài cửa sổ bị ma khí xâm nhiễm bầu trời, Tô Triệt mặt lộ vẻ xoắn xuýt, mình đến tột cùng muốn đừng xuất thủ. Thảo. Sau lưng truyền đến tiếng mắng, Tô Triệt quay đầu liền trông thấy Hứa Minh Sơ đã mặc quần áo tử tế chuẩn bị đi ra ngoài, người xác định muốn đi. Sợ kệ phản đã ra ngoài. Hứa Minh Sơ chỉ vào đã bị mở ra cũng không có đóng bên trên biệt thự đại môn, sắc mặt rất là lo lắng. Nhìn xem Hứa Minh Sơ cùng đã mở ra cửa phòng, Tô Triệt do dự ước chừng hai cái hô hấp công phu về sau liền hạ quyết tâm chúng ta cùng đi. Ám thần thạch xuất hiện nơi tay bị Tô Triệt vứt cho Hứa Minh Sơ, mà Hứa Minh Sơ vô ý thức tiếp nhận, khi nhìn rõ vật trên tay hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó kinh ngạc nhìn về phía Tô Triệt, mà Tô Triệt trên tay thì là xuất hiện màu nâu thần thạch, chính là thổ thần thạch đã không thể bại lộ thực lực chân chính của mình, vậy liền dùng tại Lam Tinh được đến lực lượng cùng vực ngoại thiên ma chiến đấu, thực tế không được lại bại lộ mình thực lực chân chính. Hai người chạy ra biệt thự đến đường lớn bên trên, lúc này trên đường cái đã có không ít người từ trong nhà đi ra nhìn xem đã bị hắc sắc quang mang che đậy bầu trời, tuyệt vọng cùng sợ hãi kiềm chế bầu không khí bao phủ sương mù đều. Hứa Minh Sơ bây giờ đã hoàn toàn kế thừa tà thần lực lượng, thực lực tuyệt đối không tại xạ tản phía dưới, bây giờ còn có ám thần thạch trợ giúp, thực lực đã siêu việt xạ tản thứ nạc danh. Đai lưng xuất hiện tại phần eo, thổ thần thạch tùy theo cùng đai lưng dung hợp, á cực đà cơ giáp nháy mắt xuất hiện mang theo. Hứa Minh Sơ đồng thời cũng triệu hồi ra cơ giáp của mình, đồng thời hét lớn một tiếng yêu nhân đồng thể. Đang chạy về chiến trường loạn thế yêu mãng cảm thấy triệu hoán, lần này hắn không có chút gì do dự cùng thu liễm sát na liền xuất hiện tại Hứa Minh Sơ trên vai. Loạn thế yêu mãng hòa tan vào Hứa Minh Sơ thể nội, viễn cổ bá chủ toàn bộ lực lượng tràn vào tiến Hứa Minh Sơ thể nội, đã lâu yêu nhân trạng thái xuất hiện tại Tô Triệt trước mắt. Siêu, siêu. Hắc vụ cùng kim quang đồng thời xông vào không trung cũng hướng về vực ngoại thiên ma chỗ chiến trường phóng đi năm. Vành, vành. Vực ngoại thiên ma huyền như là một ngọn núi lớn nắm đấm oanh kích Lưu Hải trụ ngực, theo sát phía sau lại là một quyền đánh vào trên mặt, mặt nạ bỗng nhiên vỡ vụn lộ ra diện mục thật sự nhân loại. Hừ, buồn cười. Vực ngoại thiên ma phun ra hắc sắc ma khí muốn đem Lưu Hải trụ ăn mòn, nhưng mà Lưu Hải trụ lại ở thời điểm này hai mắt nhắm lại, sau đó bỗng nhiên mở ra lộ ra ác ma đôi mắt, lực lượng trong cơ thể toàn diện bộc phát không lại áp chế. Ma quân giáng lâm, hôm nay ta cho dù chết cũng phải giật xuống ngươi một miếng thịt. Lưu Hải trụ phát ra gầm thét, thân hình cao lớn cùng vực ngoại thiên ma bất phân cao thấp, nguyên vốn đã vỡ vụn ma đao tại thời khắc này một lần nữa ngưng tụ ra hiện tại tay, đồng thời thả lớn mấy lần. Phốc phốc, tản ra màu đỏ thẫm ma khí trường đao lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ xẹt qua vực ngoại thiên ma ngực, mang theo một đầu tơ máu, chỉ bất quá kia máu cũng không phải là màu đỏ mà là màu đen. Chương 449, quần chiến thiên ma. Chương 449, quần chiến thiên ma. Xạ Tản cũng tại lúc này từ phía dưới vọt tới, từ phía sau ôm lấy vực ngoại thiên ma đâm hắn. Lưu Hải trụ nghe vậy không do dự trong tay ma đao đối vực ngoại thiên ma ngực liền đâm tới muốn chết. Bành! Màu đen nhánh ma khí tản ra, Lưu Hải trụ cùng Xạ Tản đồng thời bị cỗ này ma khí đánh bay rơi ở mặt đất phát ra tiếng vang. Ma khí ngưng tụ thành hai thanh cự kiếm rơi xuống từ trên không đâm hướng phía dưới Lưu Hải trụ cùng Xạ Tản, mà vừa lúc này một đoàn hắc vụ đống nhiên xuất hiện. Khoan lạc. Hắc vụ ở trong yêu nhân bộ dáng Hứa Minh Sơ vung vậy trường đao ngạnh sinh sinh ngăn cản được cỗ này từ ma khí tạo thành lợi kiếm, đồng thời trường đao cũng xuất hiện khe hở cuối cùng ầm vang vỡ vụn. Bảo đao vỡ vụn để Hứa Minh Sơ cực kỳ đau lòng, sớm biết mình liền không cầm đao chắc bức. Ô ô ô, một bên khác người mặc cá cực đà cơ giáp Tô Triệt huyền hóa ra một mặt tường đất ngăn cản được ma khí công kích tầm ầm. To lớn tượng đá đột nhiên xuất hiện cũng huy động cự trường chụp về phía vực ngoại thiên ma, chính là Europa địa vực bá chủ, vạn tượng ma thần, ha ha ha. Thú vị. Thú vị a. Vực ngoại thiên ma mặt lộ vẻ hưng phấn, đây là hắn lần đầu tại Lam Tinh cảm giác được hưng phấn như vậy. Ma khí phun ra ngoài bám vào ở trên người hình thành khôi giáp, hắn một tay phất lên, ma khí liền hội tụ thành một cô khí lãng càn quét hướng phía dưới mặt đất. Oanh long long long. Ma khí xuất hiện sát na, từ phía cao vút trong mây tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên đem bọn hắn vây ở trong đó. Tô Triệt sử dụng thổ thần thạch chế tạo ra dạng này sân quyết đấu, chủ yếu chính là không nghĩ nguy hại đến cái khác tại phân chiến Lam Tinh sinh linh. Giờ phút này bởi vì vực ngoại thiên ma sáng thần, một mực tại quan sát tình huống hấp huyết quỷ tộc cùng sói nhân tộc dốc hết toàn lực qua đến giúp đỡ ác ma, tà thân điện, còn có giáo đình còn sót lại không nhiều người đến đối kháng vực ngoại thiên ma. Ngày xưa cừu hận hôm nay đã sớm bị quên ở sau, trong chiến đấu đám người thậm chí còn có tổ chức sát thủ Hắc Mân Tôi người. Thủ lĩnh Hắc Mân Tôi giờ phút này càng là cùng Huyết Hoàng còn có Lang Vương liên thủ đối kháng đã biến thành Ma Khôi Giáo Hoàng. Tường đất bên trong chiến đấu không người biết được, nhưng là tất cả mọi người tại mong mọi Lam Tinh thắng lợi cùng vực ngoại thiên ma vẫn là phốc. Thực lực yếu nhất Xạ Tản đối mặt ma khí không có chút nào sức chống cự, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Tô Triệt cùng Hứa Minh Sơ ngăn trở ma khí sau đó nhìn nhau, sau một khắc hai người đồng thời bay vào không trung, đồng thời Tô Triệt cũng truyền âm cho Vạn Tượng Ma Thần đem lực lượng của ngươi cho ta mượn. Kỳ quái phù văn xuất hiện tại Vạn Tượng Ma Thần thần hồn phía trên, sau một khắc Vạn Tượng Ma Thần thân ảnh nhất thời biến mất không thấy gì nữa, cùng lúc đó Tô Triệt khí tức bỗng nhiên tăng vọt, kia là thuộc về bá chủ khí tức chết đi. Màu đen ma ảnh xuất hiện tại vực ngoại thiên ma sau lưng, sau đó nhào về phía vọt tới hai người. Thấy một màn này, hai người cũng không có bất kỳ cái gì lùi bước, thể nội lực lượng phát huy đến cực hạn bỗng nhiên xuyên qua trước mặt ma ảnh. Hắc vụ cùng kim mang hướng về vực ngoại thiên ma vọt tới, ma khí hội tụ thành cự trường chụp về phía hai người, nhưng nhìn như cường đại cự trường nhưng không có ngăn cản hai người mảy may. Một đầu thổ long đột ngột từ mặt đất mọc lên gào thét hướng vực ngoại thiên ma, Hứa Minh Sơ cũng phát huy ám thần thạch còn có loạn thế yêu mãng lực lượng ngưng tụ ra một đầu hắc mãng nương theo tại thổ long bên người chân ma pháp tướng. Vực ngoại thiên ma thấy này chắp tay trước ngực hét lớn một tiếng, thân thể nhanh chóng bành trướng tản ra quỷ dị hắc mang nên kích thổ long cùng hắc mãng. Oeng! Kịch liệt bạo tạc chấn thiên động địa, chung quanh tường đá phát ra rung động kịch liệt thậm chí là xuất hiện vết rạn, khủng bố dư ba để vốn là bị thương xạ tạn cùng lưu hải trụ đồng thời bị thương tổn. Pháp tướng biến mất, thổ long vỡ vụn, hắc mãng tiêu tán, Tô Triệt cùng Hứa Minh Sơ tại không trung đứng sóng vai, đối diện thì là đã mất đi vừa rồi cử thế vô song tư thái vực ngoại thiên ma ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Vực ngoại thiên ma cất tiếng cười to, mà Tô Triệt cùng Hứa Minh Sơ thì là đồng thời phi thăng tới vực ngoại thiên ma đỉnh đầu. Tà thần chi lực ngưng tụ, một thanh hắc đao xuất hiện tại, Tô Triệt thì là đem lực lượng tụ tập tại trên đùi phải, hai người đồng thời xông hướng phía dưới chúng ta vực ngoại thiên ma là sẽ không chết. Các ngươi có thể phá hủy chúng ta ngưng tụ ra nhục thân lại không cách nào phá hủy chúng ta bản thể, trời ma giới đã tiếp thu được ta phát tin tức, đại quân sắp giáng lâm Lam Tinh. Cho đến lúc đó ta nhất định phải hành hạ chết các ngươi. Vực ngoại thiên ma phát ra gầm thét, mà Hứa Minh Sơ thì là tại lúc này vung động trong tay hắc đao chém xuống vực ngoại thiên ma đầu lâu, đồng thời Tô Triệt cũng một cước xuyên qua đối phương thân thể, bạo tạc tại không trung hiện hiện. Vực ngoại thiên ma chết, mà cái này lại chỉ là một đạo khai vị trước đồ ăn. Tô Triệt hai người rơi trên mặt đất đồng thời giải trừ trạng thái chiến đấu trở về lúc đầu bộ dáng. Sa Tạn ngồi dưới đất thở hổn hển, khoe miệng còn có máu tươi, mà tại cách đó không xa một cái bóng người quen thuộc đang nằm tại phế tích ở trong chính là Lưu Hải Trụ. Hứa Minh Sơ nhìn xem Lưu Hải Trụ minh bạch hết thảy, nguyên lai cái kia mang theo mặt nạ người thần bí vậy mà là Trụ ca. Lưu Hải Trụ nhìn xem đi hướng mình Hứa Minh Sơ lộ ra tiểu dung, giơ tay lên đối nó dựng thẳng ra ngón tay giữa nói tiểu tử thúi, ngươi thắng, ngươi bây giờ đã siêu việt ta, so với ta mạnh hơn. Cảm ơn ngươi Trụ ca. Hứa Minh Sơ đối Lưu Hải Trụ vươn tay, mà Lưu Hải Trụ nghe vậy thì là trầm mặc không nói, sau đó duỗi bên trong đầu ngón tay cải biến thủ thế cầm Hứa Minh Sơ rồi đến tay đứng người lên. Chương 450, Thiên Ma đại quân. Chương 450, Thiên Ma đại quân. Hai ngày trước, vực ngoại thiên ma tự nhận là đã thăm dò rõ ràng vị diện này tình huống thế là liền thông qua bí thuật đem tin tức gửi đi cho trời ma giới bên kia. Nhận được tin tức, nơi này chỉ là cái phàm giới, trời ma giới đại quân tùy theo xuất động. Tại vực ngoại thiên ma trong mắt, phàm giới chính là cấp thấp vị diện, cho nên bọn hắn phái ra mấy vạn thiên ma tiến về nơi này, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là nguyên anh kỳ trở xuống thiên ma, nguyên anh kỳ cũng có nhưng là không đối, chỉ có một con vực ngoại thiên ma rất mạnh, kia là hóa thần hậu kỳ cảnh giới thiên ma, thuộc về là theo chân tới để phòng có tình huống đặc biệt. Thời gian về đến bây giờ, trời ma giới nó bên trong một cái đã bị vực ngoại thiên ma nhóm ô nhiễm vị diện bên trong. Hồn đăng lấp lóe, bị Tô Triệt bọn hắn giết chết vực ngoại thiên ma tinh thần thể bỗng nhiên từ hồn đăng bên trong bay ra chán. Nhục thể của ngươi chết như thế nào? Đừng đề cập, bị có thể so với hóa thần cấp bậc hai cái tồn tại liên thủ giết chết, bất quá đỉnh thiên chính là hai cái hóa thần sơ kỳ nhiều nhất trung kỳ, không đáng nhắc đến, lấy lần này ma quân dẫn đội hóa thần hậu kỳ tu vi tuyệt đối có thể chiếm lĩnh vị diện kia. Hóa thần trung kỳ. Có chút ngoài ý muốn, xem ra đây cũng không phải một cái bình thường phàm giới, nhìn xem tình huống đi, nếu như hóa thần hậu kỳ thiên ma cũng vẫn lạc, như vậy ta cái này đại thừa kỳ liền tự mình đi qua xâm lấn vị diện kia. 4. Khoảng cách vực ngoại thiên ma tử vong đã qua một tuần lễ, giáo đình lần này bị thương không nhỏ nhưng là cũng không có cái khác thế lực nổi lên, xạ tàn càng là hỗ trợ tuyên dương cùng chứng minh thượng đế cũng không phải là vực ngoại thiên ma mà là thượng đế đem hết toàn lực cùng vực ngoại thiên ma chiến đấu kết quả thất bại bị đối phương mạo danh thay thế. Quang thần thạch trong khoảng thời gian này trải qua Tô Triệt tịnh hóa đã một lần nữa biến trở về nguyên bản bộ dáng. Cách. Chỗ cửa lớn truyền đến tiếng vang, là Hứa Minh Sơ trở về đưa xong Trụ ca. Ân, hắn nói muốn về Hoa Hạ quê quán nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hứa Minh Sơ nhẹ nhàng gật đầu sau đó ngồi tại Tô Triệt bên cạnh ghế sofa chỗ trống mặt. Trụ ca trước khi đi giải tán bên này tà thần điện thế lực, mà những này tà thần điện thành viên toàn bộ bị ở Europa các lớn thế lực hợp nhất, ít nhiều có chút chịu tượng đối Tô ca. Trụ ca trước khi đi nói với ta Atlantis còn có một viên thần thạch, bên kia tà thần điện còn xuất lại thế lực chính là muốn từ cá nhân tộc trên tay tranh đoạt đến viên này thần thạch, chúng ta có hay không muốn đi qua góp tham gia náo nhiệt? Tô Triệt nghe vậy nhướng mày, có chút do dự, hắn luôn cảm giác thần thạch vật này với hắn mà nói giống như cũng không có quá lớn trợ giúp chủ nhân. Chủ nhân, chúng ta đi Atlantis, nơi đó là lão kinh địa bàn, hiện tại bá chủ đều đã thức tỉnh nó hẳn là cũng thức tỉnh. Chúng ta đi Atlantis vừa vặn tìm hắn. Loạn Thế Yêu Mãng rất kích động, bây giờ Tô Triệt trái túi cất Loạn Thế Yêu Mãng, phải trong túi quần cất phiên bản thu nhỏ giống như mini phỉ cụ vạn tượng ma thần nuốt biển cự kình sao? Đi, kia liền đi Atlantis một chuyến đi. Tô Triệt nhẹ nhàng gật đầu sau đó liền cùng Hứa Minh Sơ thương lượng liên quan tới lúc nào tiến về Atlantis. Atlantis ở vào hải dương chỗ sâu, nhân loại cũng không thích hợp tại đáy biển sinh hoạt cho nên bọn hắn nếu là muốn tiến vào cũng chỉ có thể sử dụng dụng cụ lặn. Tà thần điện bên kia tựa hồ có người có được đặc thù dị năng vậy mà để tất cả tà thần điện người đều có được có thể ở trong nước sinh hoạt năng lực đặc thù. Bây giờ Tà Thần Điện thậm chí còn tại Atlantis thành lập cứ điểm, là thật mỹ tiên. Tô Triệt tại thiết kế mấy người cơ giáp thời điểm cố ý đem tránh nước phù họa ở phía trên, vì chính là ngày đó muốn tiến hành thủy chiến có thể dùng bên trên, hôm nay vừa vặn phát huy được tác dụng. Một bên khác, Đông Doanh Lâm Minh Xanh cùng Sở Dương phòng cho thuê bên trong. Lâm Minh Xanh đi mua tiến về Atlantis vé máy bay, đồng thời cũng là tại cho ấy liền sáng tạo cơ hội, giờ phút này phòng cho thuê chỉ có Sở Dương cùng ấy Lìn hai người. Ấy Lìn cố ý mua không ít đồ ăn sang đây xem Sở Dương, nhìn xem Sở Dương ăn cơm vui vẻ bộ dáng nàng liền cảm giác trong lòng rất dễ chịu, rất hạnh phúc. Sở Dương đối tương lai có tính toán gì hay không a? Dự định bảo vệ quốc gia, chống cự ngoại địch. Sở Dương trả lời rất dứt khoát, hắn đã biết Europa phát sinh sự tình, cũng biết tai nạn đã bắt đầu, đợt tiếp theo Thiên Ma đại quân đến toàn bộ Lam Tinh đều sẽ mở ra chiến tranh đại chiến sắp đến, chuyện này ấy Lìn cũng rõ ràng cùng minh bạch, cũng là bởi vì rõ ràng cùng minh bạch cho nên nàng mới có hơi lo lắng, nàng sợ về sau không có cơ hội. Nhìn xem Sở Dương nàng rốt cục nói ra câu nói kia, Sở Dương, ngươi có thể trở thành bạn lữ của ta sao? Được a, ta không có vấn đề. Sở Dương trả lời rất dứt khoát, cái này khiến ấy Lìn rất là kinh ngạc cùng ngộp bức. Nhìn xem ấy Lìn cái này, thần sắc Sở Dương nhún vai nói mặc dù ta trước đó xác thực không có kịp phản ứng, nhưng là không có nghĩa là Minh Xanh là kẻ ngu à, hắn đã sớm từ thư cầm bên kia được đến tin tức chính xác, làm hảo huynh đệ hắn biết đầu góc của ta, sau đó hắn liền nói cho ta lạc. Sở Dương hiện tại ý nghĩ rất đơn giản, đáp ứng thôi, cũng sẽ không thiếu đi khối thịt, ngược lại là nếu như cự tuyệt, hắn sợ mất đi một cái hảo bằng hữu. Ấy Lìn nghe vậy lạnh run nguyên địa xuất thần nửa ngày, cuối cùng rốt cục kịp phản ứng phát ra reo hò cũng ôm lấy Sở Dương. Một đoạn thời gian về sau, ấy Lìn bình phục cảm xúc. Sở Dương ăn uống no đủ xuất ra một điếu thuốc điểm lên manh hít một hơi. Sau bữa ăn một điếu thuốc, đấu qua thần tiên sống khụ khụ khụ. Nghe được mùi khói ấy Lìn đột nhiên ho khan hai tiếng, Sở Dương thấy này không do dự trực tiếp đem khói bóc tắt, mà ấy Lìn thấy này thì là sững sờ, có chút dở khóc dở cười nói ta ho khan là muốn cho ngươi cho ta một cây. Chương 451, nhân ngư tộc. Chương 451, nhân ngư tộc. Tô Triệt cùng Hứa Minh Sơ ngồi lên tiến về Atlantis máy bay, cùng một thời gian Lâm Minh Xanh cũng cùng Sở Dương ngồi lên máy bay tiến về Atlantis. Lần này bọn hắn tiến về Atlantis có thể nói là đều mang tâm tư. Lâm Minh Xanh là muốn nhìn một chút có thể hay không vì Hoa Hạ tranh đoạt đến nước thần thạch. Sở Dương là nghe nói bên kia có một cái đặc thù dị thế giới khe hở đồng thời có thể tùy ý xuất nhập, nghe nói một bên khác là nhân ngư tộc nhóm nguyên bản quê hương. Tô Triệt là bởi vì viễn cổ bá chủ nuốt biển cự kình. Hứa Minh Sơ thì càng là trọng lượng cấp, hắn muốn nhìn một chút có hay không đẹp mắt chợp mắt duyên mỹ nhân ngư sau đó cùng đối phương đến một trận vượt qua giống loài yêu đương. Atlantis tại đáy biển, thế là tại Atlantis chỗ hải vực có một cái nhân tạo sân bay trên mặt biển, mà đây chính là thông hướng Atlantis khu vực cần phải đi qua. Máy bay hạ xuống, Tô Triệt cùng Hứa Minh Sơ vẫn chưa ra khỏi sân bay đã nhìn thấy một cái khỏe mắt vị trí có vài miếng màu lam nhạt vảy cá. Đồng tử vì màu lam nhạt tựa như bảo thạch nữ hài đi hướng bọn hắn các ngươi chính là ở Europa đến Hoa Hạ quý khách đi, các ngươi tốt ta gọi Nami, rất hân hạnh được biết các ngươi. Nữ hài đối Tô Triệt hai người vươn tay dùng thuần thục Hoa Hạ lại nói. Nghe thấy lời ấy Tô Triệt hơi sững sờ vô ý thức hỏi ngươi gọi Nami, thuyền của ngươi dài có phải là gọi Phi? Ngươi có phải hay không biết bơi ngâm? Tô Triệt nghe thấy cái tên này nghĩ đến chính là vua hải tặc Nami, Hứa Minh Sơ nghe thấy cái tên này thì là nghĩ đến liên minh huyền thoại phụ trợ Nami. Cùng lúc đó, Lâm Minh Xanh cùng Sở Dương cũng từ dưới phi cơ đến, hai người bọn họ là du khách, có thể lựa chọn cùng sân bay nhân viên công tác thỉnh cầu nhân ngư hướng dẫn du lịch, nhưng Lâm Minh Xanh cùng Sở Dương là đến tìm Tô Triệt hai người, thế là bọn hắn cự tuyệt nhân viên công tác hảo hữu đi cửa phi tưởng tìm kiếm Tô Triệt thân ảnh của hai người. Hiện tại Atlantis bởi vì tà thần điện tàn đảng nguyên nhân dẫn đến có chút hỗn loạn, cái này cũng liền dẫn đến Atlantis bên này người cũng không phải rất nhiều thậm chí là có chút thiếu. Lâm Minh Xanh hai người vừa ra cửa đã nhìn thấy đang cùng Nạ Mị nói chuyện phiếm Hứa Minh Sơ cùng Tô Triệt lao tô. Minh Sơ. Sở Dương tại nhìn thấy hai người về sau vội vàng lớn tiếng chào hỏi, nghe thấy thanh âm hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía chạy tới Sở Dương tất cả đều lộ ra ý cười, mà một bên Nạ Mị thì là tại nhìn thấy Sở Dương về sau thân thể khẽ run lui lại hai bước. Sở Dương là yêu tộc, vẫn là yêu tộc bên trong cao đẳng huyết mạch, mà nhân ngư kỳ thật từ ý nào đó tới là cũng là yêu tộc, đồng thời nhân ngư tộc trời sinh đối cảm giác nguy hiểm liền mất cảm, nhất là Nạ Mị. Sở Dương chủng tộc huyết mạch để Nạ Mị cảm thấy đến từ huyết mạch áp chế cùng sợ hãi, cho nên mới sẽ lộ ra dạng này thần thái. Nhân loại không thể lại tại huyết mạch bên trên để bọn hắn cá nhân tộc sinh sợ hãi cùng mỹ áp, như vậy nói cách khác trước mắt cái này Sở Dương không phải người. Nạ Mị mặt lộ vẻ đề phòng, một cái kỳ quái gia hỏa ẩn giấu ngụy trang thành nhân loại muốn tiến vào Atlantis, đây nhất định không thích hợp. A nàng nhìn xem Sở Dương trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác mở miệng hỏi ngươi đến tột cùng là ai, đến chúng ta Atlantis muốn làm gì? Nạ Mị thanh âm truyền vào bốn người trong thai, để bọn hắn đồng thời lộ ra hoang mang thần sắc. Nạ Mị lời này là có ý gì? Lâm Minh Xanh phản ứng rất nhanh, hắn khi nghe thấy lời này về sau bất quá một lát liền minh bạch đối phương hẳn là phát giác được Sở Dương yêu tộc thân phận. Ngươi là đang hỏi Sở Dương đi, hắn là chúng ta Hoa Hạ yêu tộc, mà lại là Hoa Hạ yêu tộc bên trong quý tộc, ngươi không cần kinh ngạc cùng sợ hãi, hắn là tốt yêu. Mặc dù Lâm Minh Xanh đem lời nói rất rõ ràng, nhưng Nạ Mị vẫn còn có chút kiến kỵ, không đến người đều là khách, mà lại bọn hắn còn không có che giấu ý tứ, cộng thêm Tô Triệt cùng Hứa Minh Sơ là minh xác nói rõ quý khách, cho nên Nạ Mị cũng chưa từng có tại trong vấn đề này quá nhiều xoắn suýt. Atlantis ở vào dưới nước, chúng ta Atlantis cũng ở vào trong nước, các ngươi muốn đi vào Atlantis liền nhất định phải đeo dưới nước hô hấp trang bị. Nạ Mị nói xong cũng dự định mang Tô Triệt bọn hắn tiến về cất giữ dưới nước hô hấp trang bị địa phương đi nhận lấy thiết bị. Nàng nước trong miệng hạ hô hấp thiết bị kỳ thật chính là cùng loại với áo lặn đồ vật, mặc lên người về sau sẽ từ trong nước rút ra dưỡng khí đến giúp đỡ người mặc tại dưới nước tiến hành hô hấp. Dưới tình huống bình thường nhân loại muốn tiến vào Atlantis nhất định phải mặc cái này thiết bị, nhưng rất rõ ràng, Tô Triệt bọn hắn cũng không phải là tình huống bình thường không dùng, chúng ta có thể tại dưới nước hô hấp trang bị. Hứa Minh Sơ không bỏ qua bất luận cái gì trang bức cơ hội, trực tiếp triệu hồi ra cơ giáp cũng bày ra tự nhận là rất đẹp trai tư thế. Ba người khác thấy này cũng theo sát phía sau triệu hồi ra cơ giáp, một màn này cho Nami nhìn ốc, bọn hắn đây là muốn làm gì? Đánh nhau sao? Thông hướng Atlantis có một cái đặc thù thông đạo, là dùng đặc thù pha lê chế tạo mà thành. Nami dẫn đầu bốn người nhảy vào thông đạo, mà liền tại tiếp xúc nước biển mấy mắt, Nạ Mị hai chân biến hóa thành đuôi cá, màu lam nhạt vảy cá tản ra u quang tại phía trước lấp lóe, Tô Triệt ba người theo sát phía sau. Atlantis, cái này vốn là Lam Tinh đã thất lạc văn minh danh tự, bây giờ lại trở thành bây giờ Lam Tinh nhân ngư tộc văn minh quốc gia danh tự. Trong suốt thông đạo phảng phất cùng biển cả hòa làm một thể, bốn người tại Nạ Mị dẫn đầu hạ hướng về đáy biển nhanh chóng tiến lên. Chương 452. Atlantis. Chương 452. Atlantis. Nương theo lấy bốn người xâm nhập, ở vào hải dương dưới đáy Atlantis dần dần xuất hiện tại trước mắt. Nhân ngư tộc cùng tinh linh tộc một dạng đều là đến từ ngoại giới chủng tộc văn minh, cho nên bọn hắn lối kiến trúc cùng Lam Tinh có cực kỳ đột xuất khác nhau, xem ra tựa như là san hô cùng hiện đại kiến trúc dung hợp lại cùng nhau, yêu mỹ lại mộng ảo. Atlantis có chuyên môn vì nhân loại kiến thiết ra trụ sở, bên trong khô giáo sạch sẽ cùng nước biển hoàn toàn tách rời bị bọt khí bao bao ở trong đó, không chỉ có điện có lưới, thậm chí còn có trí năng độ dùng trong nhà. Tô Triệt bốn người mỗi người đều là phòng riêng, nhưng là rất rõ ràng, giữa bọn hắn đãi ngộ có rất rõ ràng khác biệt. Tô Triệt cùng Hứa Minh Sơ là khách quý, ở chính là khách sạn khách quý phòng, mà Sở Dương cùng Lâm Minh Xanh thì là kinh điển lữ khách gian phòng, mặc dù cũng không tệ, nhưng cùng Tô Triệt hai người bọn họ so sánh nhưng tuyệt đối là kém một mảng lớn. Hai người bọn họ tại Europa cùng vực ngoại thiên ma chiến đấu sự tình đã bị đại quốc ở giữa biết được, Hứa Minh Sơ ở trong mặc dù là yêu nhân trạng thái, nhưng là căn cứ nó bộ dáng đại khái vẫn có thể suy đoán ra nó thân phận, chủ yếu là vị này ép căn bản không hề che giấu, muốn điều tra ra rất dễ dàng. Về phần Tô Triệt lúc ấy người mặc cơ giáp, cuối cùng rời đi cũng là thừa dịp tất cả mọi người không chú ý rời đi. Dẫn đến cũng không có biết lúc ấy cái kia á cực đà rốt cuộc là ai. Hứa Minh Sơ đưa ra muốn tới Atlantis, bên này nhận được tin tức đem dạng này cường giả phụng làm khách quý, Tô Triệt là cùng theo đồng bạn tự nhiên cũng là khách quý. Bọn hắn bên này vừa mới vào ở khách sạn, một bên khác Hứa Minh Sơ liền ở trong bầy phát tới tin tức. Hứa Minh Sơ, toàn thể nhân viên. Hứa Minh Sơ, nhân ngư tộc SSS cấp dị năng giả đang ở trong phòng ta, mau tới, nhanh. Tô Triệt, ở Minh Xanh, lập tức đi ra ngoài. Sở Dương, ta đã tới cửa. Sở Tệ Phản, ta cái này liền mua vé máy bay. Dương Đông Duyên, tan học ta liền đi qua. To lớn, tại tăng ca, không nói, không biết ai mua máy kéo đến, ta đi chuyển một chút. Ấy lìn, A Lặc, các ngươi khi nào thì đi? Trong 7-8 người các hiện thần thông, Hoàn Mỹ giải thích cái gì gọi là không phải một loại người không chỉ có một cái bảy câu nói này là có ý gì bằng hữu của ta nhóm lập tức liền tới đây, chờ chúng ta người đủ về sau thương thảo tiếp thuê chúng ta sự tình đi. Hứa Minh Sơ để điện thoại di động xuống đối nam nhân trước mặt nói tốt. Nam nhân nhẹ nhàng gật đầu, một bộ rất là bình tĩnh bộ dáng đây là cái tướng mạo 10 phần khí khái hào hùng nam nhân. Xem ra có chút giống cổ đại loại kia uy phong lẫm liệt đại tướng quân, giờ phút này đang ngồi ở Hứa Minh Sơ trên ghế salon đối diện mặt, khỏe mắt màu đen vậy cá nói do nó chủng tộc cũng không phải là nhân loại. Nam tính nhân ngư tên là Suối, tại nhân ngư tộc danh tự càng ngắn nói do nó huyết mạch càng tốt, đẳng cấp càng cao, địa vị cũng là như thế. Nạ Mị là S cấp dị năng giả, có được hai chữ danh tự, tại ngư nhân ở trong cũng là quý tộc. Cửa phòng bị gõ vang, Hứa Minh Sơ mở cửa phòng, cái thứ nhất tới không dùng nghĩ cũng biết là tốc độ nhất nhanh Sở Dương, cái thứ hai thì là khoảng cách gần nhất Tô Triệt sau đó mới là Lâm Minh Xanh. Bốn người ngồi ở trên ghế salon cùng Suối đối mặt, Suối nhìn xem bốn cái người trên mặt cười nhạt chưa hề biến mất, tay từ trong ngực lấy ra một tờ hiệp nghị đặt lên bàn Tà Thần Điện để chúng ta Atlantis rất buồn rầu, nếu như các ngươi có thể giúp chúng ta giải quyết Tà Thần Điện cái phiền phức này, chúng ta nguyện ý trả cho ngươi nhóm hài lòng thù lao, chúng ta bây giờ liền có thể bắt đầu đàm thù lao. Hắn mặc dù là tại nói các ngươi, nhưng là ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Hứa Minh Sơ không có thả, rất rõ ràng hắn chân chính mục tiêu là Hứa Minh Sơ, đồng thời hắn cũng cho rằng chỉ có Hứa Minh Sơ có thể trợ giúp tư cách của bọn hắn. Nghe thấy lời ấy cùng nhìn nhau, cuối cùng mọi người đồng thời đưa ánh mắt đặt ở Tô Triệt trên thân. Tô Triệt thấy mọi người nhìn mình nhún bả vai, sau đó vươn tay trực tiếp đập vào Lâm Minh Xanh trên vai nói chúng ta trước đó không phải đã thương lượng xong sao, hiện tại nên ngươi nói ra đến. Ách. Lâm Minh Xanh im lặng, tay phải nhịn không được nâng lên đối Tô Triệt đưa ngón tay giữa ra, sau đó hắn quay đầu chuyển hướng Suối nói thủ lao của chúng ta rất đơn giản, nước thần thạch chúng ta không cần nghĩ cũng biết các ngươi chắc chắn sẽ không lấy ra, dù sao Tà Thần Điện mục tiêu cũng là cái này, nếu như chúng ta lấy thêm chẳng phải là cùng Tà Thần Điện một dạng, cho nên thủ lao của chúng ta chỉ có một cái, đó chính là hy vọng có thể để chúng ta tiến vào Atlantis dị thế giới khe hở. Các ngươi muốn tiến vào Thủy Linh Tinh. Tha thứ ta nói thẳng, Thủy Linh Tinh mặc dù là chúng ta nhân ngư tộc văn minh chân chính sinh ra khởi nguyên thế giới, nhưng là thế giới kia bây giờ nguy hiểm trùng điệp, hoàn cảnh ác liệt trình độ vượt qua các ngươi tưởng tượng, nếu không chúng ta nhân ngư tộc lại làm sao lại từ bỏ cố hương. Suối lắc đầu nói ra tình hình thực tế. Thủy Linh Tinh là một viên bị hải dương hoàn toàn bao khỏa tinh cầu, vốn là cái sinh cơ bừng bừng tràn ngập đủ loại kiểu dáng chủng tộc hoàn mỹ tinh cầu, nhưng là trăm năm trước lại đột nhiên phát sinh biến đổi lớn, đủ loại kiểu dáng cường đại sinh học xuất hiện tại Thủy Linh Tinh bắt đầu đối bọn hắn những này thổ dân tiến hành đồ sát. Những sinh linh kia không có trí tuệ toàn bộ nhờ bản năng tại làm sự tình, Thủy Linh Tinh hứa đa chủng tộc bị bọn hắn phá hủy, đáy biển khắp nơi đều là thi thể, đáy biển núi lửa bắt đầu phun trào, hoàn cảnh dần dần ác liệt, dị không gian khe hở bắt đầu xuất hiện, dị năng thú nhóm cũng bắt đầu từng bước xâm chiếm Thủy Linh Tinh. Chương 453. Thủy Linh Tinh. Chương 453. Thủy Linh Tinh. Nhân ngư tộc đi tới diệt tộc biên giới, cũng may bọn hắn vận khí không tệ phát hiện một đầu dị thế giới khe hở, xuyên qua khe hở đi tới Lam Tinh, từ nay về sau ở đây bắt đầu phát triển. Bất quá Thủy Linh Tinh dù nhưng đã bị bọn hắn từ bỏ. Nhưng là nhân ngư tộc vẫn là thường xuyên lại phái tộc nhân tiến đi tìm cần khoáng vật cùng vật liệu, có đôi khi cũng sẽ phái ủng sở hữu dị năng tộc nhân đi vào lịch luyện. Nhưng bất kể như thế nào, Thủy Linh Tinh những cái kia cường đại sinh học y nguyên vẫn là để bọn hắn không cách nào nhìn thẳng, cho dù Suối đã đạt tới SSS cấp ngươi liền nói cho ta có thể hay không đáp ứng cái này thủ lao là được. Không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề. Suối cười khổ, Cái này thù lao bọn hắn Atlantis lại không phải nhận tổn thất gì, thậm chí máu kiếm đương nhiên sẽ không cự tuyệt ta. Chuyện thù lao thương lượng xong về sau, suối liền bắt đầu cùng bọn hắn bắt đầu thảo luận liên quan tới Tà Thần Điện sự tình. Bây giờ Tà Thần Điện đối nước thần thạch 10 phần khát vọng, mà nhân ngư tộc quả quyết sẽ không giao ra trí bảo như thế, nhiều lần đàm phán không có kết quả về sau hai phe mâu thuẫn triệt để bộc phát. Trong khoảng thời gian này, nhân ngư tộc tại cùng Tà Thần Điện dư nghiệt nhóm trong chiến đấu toàn bộ bị thương, đối diện cũng giống như thế. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, chỉ cần Hứa Minh Sơ ở thời điểm này xuất thủ, Tà Thần Điện những này dư nghiệt tuyệt đối lại không xoay người khả năng. Bên này Suối đang cùng bốn người thương thảo liên quan tới Tà Thần Điện sự tình, mà ai cũng không biết, bao quát Tô Triệt, Loạn Thế Yêu Mãng cùng Vạn Tượng Ma Thần giờ phút này đã rời tiểu điểm đi tới Atlantis phụ cận một cái nô lên mô đất bên cạnh. Cùng con rối phỉ gụ lớn nhỏ hai cái bá chủ nhìn lên trước mặt mô đất có chút im lặng. Không hổ là lão kinh a, luận lười tuyệt đối là cử thế vô song tồn tại, bên cạnh như thế lớn một cái văn minh, người ở bên trong ở đây sinh hoạt nhiều năm như vậy vậy mà đều không có phát hiện nó nằm sấp ở đây, vị này là thật không nhúc nhích thuần nằm sấp a, nếu như là ngủ say bọn hắn còn có thể hiểu được, nhưng vấn đề là bọn hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được nuốt biển cự kình lao già này tuyệt đối đã thức tỉnh a, tỉnh về sau còn không núp đích, thật sự là lười ra chân trời. Loạn Thế Yêu Mãng từ trên xuống dưới đánh giá mô đất, tại xác nhận nuốt biển cự kình liền tại bên trong về sau liền mở miệng nói ra, lão kinh a, ngươi nha có thể không thể động đậy a, nhiều năm như vậy ngươi còn không có nằm sấp đủ sao? Oanh long long long, đất rung núi chuyển, đáy biển run rẩy dữ dội, ngay tại trong tiểu điểm chuyện thương lượng năm người bị giật nảy mình. Khách sạn kịch liệt lay động, trên bàn hiệp nghị tính cả chén nước đồng thời rơi trên mặt đất phát ra giòn vang, giờ phút này Atlantis tựa như ngay tại trải qua động đất cấp 10, khá lắm. Đứng cũng không vững a, mà thảm nhất chính là Tà Thần Điện, bởi vì vì bọn họ tại thiết lập tổng cứ điểm chính là Atlantis phụ cận, đồng thời cũng là nuốt biển cự kình trên thân, đây là có chuyện gì? Suối bình thản trên mặt hiện lên kinh hoàng cùng không biết làm sao, rất rõ ràng hắn chưa hề trải qua chuyện như vậy. Cùng lúc đó, thanh âm quen thuộc truyền vào tiến tại Loạn Thế Yêu Mãng cùng Vạn Tượng Ma Thần trong tai, đồng thời toàn bộ Atlantis cũng có thể nghe thấy thanh âm này, mệt mỏi a, ta cái này đại thể cách động một cái rất phiền phức. Ăn cơm đều ngại nhấm nuốt mệt, lười chết ngươi được. Loạn Thế Yêu Mãng im lặng, mà tại trước mặt nó mô đất đã không thấy. To lớn cá voi thân thể từ từ đi lên lộ ra nó dưới thân tựa như vực sâu đáy biển khe hở ầm ầm. Thân thể cao lớn chấn động rất xuống trên thân những cái kia bởi vì tuế nguyệt mà xuất hiện tạp vật, Tà Thần Điện cứ điểm nên đón tai họa ngập đầu, kiến trúc sụp đổ, người ở bên trong nhao nhao thoát đi. Những dị năng giả này nhóm đầu góc trống rỗng hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, nhìn hướng phía dưới sụp đổ cứ điểm sau đó bọn hắn liền gặp được to lớn cá voi thân thể ra hiện tại bọn hắn trước mắt, mà bọn hắn cứ điểm trước đó vậy mà liền kiến thiết tại cái này cá voi trên thân. Ngắm nhìn bốn phía muốn nhìn rõ cái này cá voi lớn bao nhiêu lại phát hiện căn bản không nhìn thấy bờ. Nuốt biển cự kình rời đi vực sâu triển lộ dáng người, toàn bộ Atlantis bị bóng tối bao phủ, mà trông thấy một màn này toàn bộ sinh linh tất cả đều trừng lớn hai mắt thật lâu không nói, bao quát Tô Triệt. Hắn vốn cho rằng Lam Tinh có thể sáng tạo ra vạn tượng ma thần dạng này có thể so với Đại Sơn sinh linh cũng đã là cực hạn, kết quả vạn vạn không nghĩ tới a, cái này nuốt biển cự kình càng là trọng lượng cấp. Màu xanh lam cự đại kình ngư thân thể không nhìn thấy bờ, thần thức quét điều tra đi sau hiện nó thể tích vậy mà có thể so với Đông Doanh, không sai, nuốt biển cự kình vậy mà khoảng chừng một cái Đông Doanh như vậy lớn, thậm chí còn hơn. Cái này, Suối bị dọa đến lời nói đều cá lăm, bọn hắn nhân ngư tộc ở đây sinh hoạt trăm năm thậm chí còn ở nơi này kiến tạo Atlantis vậy mà cũng không biết nơi này có một con như thế lớn quái vật ở đây. Đây là quái vật gì? Suối bị dọa đến thanh âm đều biến điệu. Ba người khác còn tại thất thần, Tô Triệt thì là nháy mắt minh bạch thân phận của đối phương. Viễn cổ thập đại bá chủ một trong. Nuốt biển cự kình đây là viễn cổ bá chủ nuốt biển cự kình, trừ bỏ Bắc cực cùng Nam cực còn lại hải dương đều là lãnh địa của hắn. Tô Triệt đem nuốt biển cự kình thân phận nói người khác nghe, mà một bên khác Loạn Thế Yêu Mãng cùng Vạn Tượng Ma Thần thì là đang cùng nuốt biển cự kình ôn chuyện hắc, lão kình, ngươi cũng thật là lợi hại, như thế đại thể hình trốn ở chỗ này vậy mà đều không có bị phát hiện, không giống ta, không có ngươi như thế lớn hình thể lại còn là bị nhân loại phát hiện ra. Vạn Tượng Ma Thần ngu ngơ cười ngây ngô, để nuốt biển cự kình cũng không nhịn được bật cười. Chương 454, nuốt biển cự kình. Chương 454, nuốt biển cự kình ha ha ha, ngươi cái ngốc tảng đá, tuyển cái bí cảnh ngủ say. Bí cảnh loại địa phương kia cơ hồ chính là bảo vật biểu tượng, người khác khẳng định sẽ cẩn thận điều tra, có thể phát hiện ngươi không phải rất bình thường sao? Hắc hắc hắc, tựa như là a. Được rồi, ngươi liền đừng đùa đồ đần chơi, lão kình ngươi đừng khoe khoang ngươi đại thể hình, nhanh biến thành hình người đi. Loạn Thế Yêu Mãng cảm giác nuốt biển cự kình hình thể quá lớn, quá đáng chú ý, thế là vội vàng để nó biến về nhân hình được thôi. Nuốt biển cự kình nhẹ nhàng gật đầu mang theo một cỗ mạnh mẽ dòng nước kém chút đem Atlantis kiến trúc cho vọt thẳng hủy. Tốt ở chỗ này dị năng giả phản ứng kịp thời, tại nuốt biển cự kình xuất hiện thời điểm liền mở ra vòng phòng hộ, khá lắm, liền cái này cái thể hình. Đối phương một cái vung đôi chỉ sợ bọn họ Atlantis đều phải cùng làm tinh nguyên bản Atlantis một dạng, hóa thành lịch sử bụi bặm. Hô, nuốt biển cự kình thân hình hóa thành dòng nước xiết biến mất không thấy gì nữa, một cái trang phục màu lam nữ nhân từ dòng nước ở trong đi ra, chính là nuốt biển cự kình hình người. Không nghĩ tới đi, Hải Dương bá chủ vậy mà đều là nữ tính hình tượng. Vạn Tượng Ma Thần thấy nuốt biển cự kình biến thành hình người cũng biến thành của mình hình người bộ dáng, đây là một cái cao lớn uy mãnh người da trắng nam tử hình tượng. Vừa nhìn liền biết, đây là cái ngốc đại cá tử, tục xưng đại ngốc xuân. Nuốt biển cự kình cùng Vạn Tượng Ma Thần đều biến hóa ra của mình hình người. Sau đó hai người bọn họ đồng thời túi đầu nhìn về phía Loạn Thế Yêu Mãng, nhìn ta làm gì? Chúng ta đều biến thành hình người, ngươi không thay đổi. Nuốt biển cự kình hai tay ôm ngực túi đầu cùng mini bản Loạn Thế Yêu Mãng đối mặt. Loạn Thế Yêu Mãng nghe vậy điên cuồng lắc đầu cự tuyệt, không, ta không thích dùng chân đi đường cảm giác. Xách, lời này của ngươi nói cùng ta có chân một dạng. Nuốt biển cự kình trận nhìn Loạn Thế Yêu Mãng một chút, bất đắc dĩ, loạn thế yêu mãng chỉ có thể lộ ra của mình hình người bộ dáng. Rõ ràng là đáy biển nhưng là tại lúc này lại sáng lên ánh lửa. Loạn thế yêu mãng biến ảo thành hình người xuất hiện tại hai cái bá chủ trước mắt, đây là cái dáng người cao gầy điển hình phương Đông hình tượng nam nhân. Mày kiếm mắt sáng, cái cằm rõ ràng, quần áo trên người là hiện đại áo khoác, đen nhánh phối màu, nó chỉnh thể cho người ta khí chất hoàn toàn là loại kia cổ đại vương gia lại hoặc là tiêu giao hiệp khách, cảm giác ta thật sự là phục. Loạn thế yêu mãng nhún vai buông tay một bộ ta rất bất đắc dĩ bộ dáng, mà vừa lúc này, tà thân điện những dị năng giả kia tại lúc này phóng tới ba người vị trí chỗ ở bọn hắn vừa mới nhìn rõ to lớn cá voi biến mất, thế là liền nghĩ tại phụ cận xem xét một chút tình huống, sau đó đã nhìn thấy chính tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm ba người. Cầm đầu SS cấp dị năng giả mang theo hai cái S cấp dị năng giả vừa muốn tới đây hỏi thăm sự tình, ai biết loạn thế yêu mãng đột nhiên quay đầu nhìn về phía ba người, tà mị cười một tiếng vừa vặn có khí không có địa phương vùng, các ngươi tới thật đúng lúc. Ba người này trên thân có tà thần khí tức, rất rõ ràng chính là tà thần điện người, mình thế nhưng là nghe chủ nhân nói qua, lần này tới Atlantis trong đó một mục tiêu thanh lý tà thần điện tàn đảng, bây giờ đối phương đưa tới cửa làm sao có thể bỏ qua. Màu đen nhánh đầu rắn bỗng nhiên xuất hiện một thanh đem ba người cắn. Loạn thế yêu mãng năng lực chủ yếu có hai cái, một cái là thao túng hỏa diễm, một cái thì là thôn phệ. Hắn chủ yếu năng lực vẫn là thôn vệ, hỏa diễm chỉ là phó đầu rắn tiêu tán, tà thần điện ba cái dị năng giả cũng theo đó vẫn lạc, chúng ta phải đi làm ít chuyện, giết một số người, lao kình ngươi tới hay không? Loạn thế yêu mãng quay đầu nhìn về phía nuốt biển cự kình do hỏi, mà nuốt biển cự kình thì là lắc đầu nói lười nhắc động, các ngươi đi thôi, ta ngủ ở chỗ này chờ các ngươi. Lười chết ngươi đi, tiến Atlantis tìm đế tư khách sạn, chúng ta bây giờ các bá chủ thủ lĩnh ở bên kia, cũng là chủ nhân của ta, gọi Tô Triệt, ngươi đi tìm hắn đi, để hắn an bài cho ngươi nghỉ ngơi địa phương. Tốt. Nuốt biển cự kình gật đầu. Mà loạn thế yêu mãng cùng vạn tượng ma thần thì là hóa thành một đạo tàn ảnh đi rào sắt còn lại tà thần điện dư nghiệt. Nhìn xem hai cái lao bằng hưu bóng lưng rời đi, nuốt biển cự kình gãi đầu ngáp một cái, sau đó liền đứng dậy đi hướng cách đó không xa Atlantis. Nàng ở đây nằm nhà nhiều năm như vậy, nhìn Atlantis nhiều năm như vậy, nàng vẫn thật là chưa hề từng tiến vào nơi này. Bất quá nàng cũng không hiếu kỳ, hiện tại liền muốn tìm đến cái kia gọi Tô Triệt người, sau đó làm cho đối phương cho mình an bài một cái chỗ ngủ. Nuốt biển cự kình mở ra hai chân chậm rãi từ từ đi hướng Atlantis. Lúc này Atlantis, nuốt biển cự kình xuất hiện cùng biến mất cho nhân ngư tộc nhóm mang đến cực kỳ chấn động mạnh lay, bọn hắn hiện tại tất cả đều đầu góc trống rông có chút không cách nào từ chấn kinh cùng kinh hai ở trong chậm qua thần. Nhìn xem đã khôi phục lại bình tĩnh đáy biển, suối nuốt một chút nước bọn, hắn mặc dù đã sớm nghe nói qua viễn cổ bá chủ uy danh nhưng là chưa bao giờ thấy qua, bây giờ lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy trong lòng rung động tự nhiên không có khả năng nhỏ, thật có lỗi bốn vị, nuốt biển cự kình sự tình quá mức trọng đại, ta hiện tại nhất định phải nắm chặt đi xử lý, chúc các ngươi tại Atlantis vui sướng. Suối nói xong liền vội vã rời đi, mà Tô Triệt bốn người thì là cùng nhìn nhau sau đó tập thể nhún vai bốn. Nuốt biển cự kình đủ có tâm linh cảm ứng có thể nháy mắt thông qua tiếp xúc học được một cái đối phương chủng tộc ngôn ngữ, cũng tỷ như hiện tại, nàng khi tiến vào Atlantis về sau liền cùng một cái nhân ngư đáp lời hỏi thăm đế tư khách sạn vị trí. Chương 455, chú ý giật. Chương 455, chú ý giật đế tư khách sạn chính là cái kia. Nữ nhân cá ngón tay cách đó không xa khách sạn kiến trúc trả lời nuốt biển cự kình vấn đề ân. Nuốt biển cự kình nhẹ nhàng gật đầu sau đó liền hướng về đế tư khách sạn đi đến. Suối đi về sau Tô Triệt bọn hắn liền cắt từ trở lại riêng phần mình trong phòng, nuốt biển cự kình đột nhiên xuất hiện để Atlantis trực tiếp lâm vào hỗn loạn, so với tà thần điện, bá chủ uy hiếp mới là lớn nhất trước một hồi bảy cái bá chủ tại ít thành phố tụ tập, loạn thế yêu mãng cùng vạn tượng ma thần ở bên cạnh ta, tính đến hiện tại xuất hiện nuốt biển cự kình, thập đại bá chủ toàn đủ, xem ra thiên đạo lần này là thật gốc. Tô Triệt nhìn xem bên ngoài Atlantis nghĩ như vậy nói, mà vừa lúc này trong tiểu điểm cái loa vang lên tiếng chuông đi qua nghe, tiếp tân nói có một cái tóc lam nữ hài tại tìm mình. Tô Triệt nghe vậy có chút hơi kinh ngạc, làm cho đối phương lên lầu thấy mình. Không lâu về sau cửa phòng bị gõ vang, ngáp một cái một bộ chưa tỉnh ngủ hình người bộ dáng nuốt biển cự kình liền xuất hiện tại trước mắt hắn loạn thế yêu mãng để cho ta tới tìm ngươi nói ngươi có thể an bài ta nghỉ ngơi địa phương, ngươi trong gian phòng đó khẳng định phải dừng đi, cho ta mượn nắm sẽ, vây chết. Nuốt biển cự kình cực kỳ như quen thuộc đi tới khách sạn gian phòng, khi tìm thấy giường ngủ đưa về sau cũng bất chấp tất cả ngược lại ở phía trên liền bắt đầu nằm ngáy ho ho cho Tô Triệt đều cả sẽ không đây là cái gì tình huống. Gặp qua quang minh chính đại ăn nhờ ở đậu, cọ giường hắn thật đúng là lần đầu tiên trông thấy bốn. Hoa Hạ ít thành phố. Gần nhất ít thành phố mặc dù không còn gặp dị không gian quái nhiều nhưng là sự kiện linh dị cùng yêu quái sự kiện là ngày càng gia tăng mãnh liệt hẳn là nơi này không sai. Đêm tối hạ thanh niên lấy điện thoại di động ra, xác nhận mình mướn phòng ở nơi này về sau liền con túi hành lý hướng về bốn lâu mình phòng cho thuê đi đến. Tại phòng cho thuê trước đó hắn cố ý nghe ngóng một phen, biết được nơi này có một cái 10 phần tiện nghi phòng ở cho thuê, nghe nói là cái nhà ma cho nên mới dị thường tiện nghi. Người khác sợ nhà ma, nhưng là hắn lại không sợ. Thanh niên tên là Chú Ý Giật, là một đường đường chính chính đạo sĩ, lần này xuống núi vì chính là trảm yêu trừ ma, vì Hoa Hạ hòa bình thịnh thế làm ra công hiến. Chỉ là nhà ma ở trước mặt hắn còn không phải tay cầm đem bóp sự tình. Chú Ý Giật trong lòng một bên nghĩ như vậy qua một bên từ cổng mật mã khóa trong hộp nhỏ xuất ra chìa khóa mở ra cửa chống trộm. Một tiếng quẹt, cửa phòng mở ra, hắn đầu tiên cảm giác được cũng không phải là nồng đậm âm khí lại hoặc là loại kia độc thuộc về quỷ mùi lạ, mà là một cỗ dày đặc mùi khói khụ khụ khụ. Cái này phòng lửa cháy. Chú Ý Giật nhìn xem giống như Lăng Tiêu Bảo Điện đồng dạng phòng cho thuê có chút một bức. Mà vừa lúc này, một thanh âm từ phòng ngủ truyền đến ngươi chính là mới tới khách trọ. Ngươi tốt, ta gọi Cơ Trường Xanh, từ nay về sau chúng ta chính là bạn cùng phòng. A. Tại Chú Ý Giật ánh mắt kinh ngạc ở trong, một cái miệng điêu thuốc lá nam nhân từ phòng ngủ đi tới đến trước mặt hắn. Nói đến cũng là bi thảm, Cơ Trường Xanh trước đó không lâu cùng Dương Đông Duyên tại hắn đều trong tầng hầm ngầm chơi khí ga tự sát lưu, kết quả chơi thoát, khí ga gặp điện hỏa tinh cho hắn mướn tầng hầm nổ. Không có cách nào, chỉ có thể một lần nữa tìm một chỗ ở, bởi vì không có tiền thế là thuê lại nhà ma chủ thuê nhà không có nói với ngươi sao? Chúng ta là cùng thuê, bằng không ngươi cho rằng phòng này vì cái gì dễ dàng như vậy? Không đúng rồi, nơi này không phải là bởi vì nhà ma mới tiện nghi sao? Nhà ma? Kia lúc trước, ta đến cái này ở 2 tháng, tháng thứ nhất thời điểm hắn liền đã không phải là nhà ma. Cơ trưởng Xanh một bên nói một bên đem chú ý giật kéo vào trong phòng cũng đem nó đưa đến ghế sofa bên cạnh ngồi xuống la lớn Tiểu Lâm, cho khách nhân rót chén trà. Vừa dứt lời, một con hồng y lệ quỷ liền tay nâng ấm trà bay tới cũng vì chú ý giật đem chén trà rót đầy ngươi. Ngươi? Nuôi quỷ? Nuôi lông gà quỷ, chúng ta cái nhà này vốn chính là người ta, nghiêm chỉnh mà nói là chúng ta chiếm người ta phòng ở, ta đã cùng với nàng thương lượng qua, chúng ta không tổn thương nàng, nàng cho chúng ta giặt quần áo nấu cơm thu thập phòng. Một cái miễn phí bảo mẫu còn không chiếm địa phương, ngươi liền vụng trộm vui đi. Cơ trưởng Xanh lộ ra rất là không quan trọng, tựa hồ có một con quỷ trong phòng vẫn là chuyện tốt. Dù sao hắn lại không sợ chết không quan trọng, đồng thời lấy hắn SSS cấp dị năng giả thời điểm, quỷ trông thấy đều phải quỳ xuống hát chinh phục. Nghe vậy chú ý giật đại não nháy mắt đứng máy, đây là cái gì tình huống? Mình một cái đạo sĩ muốn cùng một con quỷ ở tại trong một cái phòng. Cái này mẹ nó không phải đảo ngược thiên cương sao? Ta nhận vì chuyện này không ổn. Ta cho rằng thỏa là được, nhàn rỗi cái kia phòng ngủ là ngươi, ta muốn đi tiếp tục chinh chiến triệu hoán sư hẻm núi. Cơ trưởng Xanh đứng dậy trở lại gian phòng của mình tiếp tục mình chơi game một ngày. Không sai, vị này cũng là trò chơi kẻ yêu thích, từ từ nhân sinh đường, chỉ có trò chơi có thể làm bạn hắn đến vĩnh viễn. Nhìn xem Cơ trưởng Xanh vào nhà bóng lưng, chú ý giật vô ý thức quay đầu nhìn về phía một bên phiêu ở trước mặt mình hồng y nữ quỷ. Có lẽ là vì biểu đạt thiện ý của mình, nữ quỷ vậy mà ngẩng đầu lộ ra một cái tiêu dung. Mặt mũi giữ tận phối hợp khuôn mặt tươi cười, thấy thế nào làm sao quỷ dị. Chú ý giật nhịn không được toàn thân run rẩy một chút, cầm lấy hành lý liền đi mình kia phòng. Tại vào nhà thời điểm hắn còn tùy tiện lấy điện thoại di động ra cho ca ca của mình phát đi tin tức, biểu thị mình đã an toàn đến ít thành phố đồng thời định cư. Chương 456, thần bí đệ đệ. Chương 456, thần bí đệ đệ. Thu thập xong phòng chú ý giật đi tới phòng khách, nhìn xem đang ngồi ở trên ghế salon ngây người hồng y nữ quỷ hắn do dự mãi vẫn là quyết định đi theo đối phương thương lượng một phen. Ngươi tốt, ta gọi chú ý giật, là một đạo sĩ. Nữ quỷ nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía chú ý giật, đôi môi tái nhợt run nhẹ nhẹ nói ta gọi. Lâm Hinh đối phương ngôn ngữ công năng rất rõ ràng có chút vấn đề, đây cũng là bình thường, rất nhiều quỷ hồn đều như vậy. Cùng Lâm Hinh trò chuyện mặc dù có chút tốn sức, nhưng chú ý giật lại rất có kiên nhẫn, một đoạn thời gian về sau hắn liền minh bạch nguyên lai cái này nữ quỷ là thế nào bị Cơ trưởng Xanh cho hàng phục. Căn cứ đương sự quỷ lời nói, lúc ấy nàng chính là muốn dọa chạy Cơ trưởng Xanh, kết quả ai biết đối phương phản tay nắm lấy nàng chính là một bộ ném qua vai cộng thêm lớn xoay tròn tổ hợp kỹ. Ngắn ngủi mấy giây lại kém chút đem nàng đánh hồn phi phách tán, như vậy về sau nàng liền đối với Cơ trưởng Xanh nói gì nghe nấy, cộng thêm bên trên nàng là chói địa linh, cho nên không có cách nào rời đi nơi này liền trở thành bảo mẫu nhân vật Tiểu Lâm. Cho ta cầm lon cola. Cơ trưởng Xanh thanh âm truyền đến, nghe vậy Lâm Hinh lập tức trôi hướng tủ lạnh, rất nhanh liền đem có lạ xuất ra cho Cơ trưởng Xanh đưa đi. Nhìn xem Lâm Hinh rời đi bóng lưng, chú ý giật ngu ngơ trọn vẹn 3 phút, cuối cùng hắn liền triệt để nhận định, mình cái này cùng phòng tuyệt đối là cái năng lực rất mạnh dị năng giả. Chú ý giật không chỉ có tinh thông đạo thuật, vẫn là cái B cấp dị năng giả, chỉ là dị có thể có chút đặc thù, hắn sẽ rất ít dùng. Từ trên ghế xả lòn đứng lên, chú ý giật đi hướng phòng ngủ, thấy Cơ trưởng Xanh vừa vặn vừa kết thúc một thanh trò chơi vội vàng tiến lên nói ta gọi chú ý giật là một đạo sĩ, cựu ca ngươi là dị năng giả sao? Không phải, không phải, không phải. Cơ trưởng Xanh nghe vậy điên cuồng quát tay, hắn cái kia xỏa bức dị năng, hắn là thật bị buồn nôn đến, SSS cấp, nhưng là không có chút nào năng lực công kích, dị năng giả hiệp hội bên kia sự tình còn cự nhiều. Thế là hắn liền thiết kế một trận tự sát vợ kịch, ngạnh sinh sinh đem mình cho tiêu hộ, mừng rỡ thanh nhàn a. Câu nói này cho chú ý giật làm một bức, đối phương rõ ràng liền không giống như là người bình thường, xem xét liền có năng lực đặc thù, vì cái gì không phải dị năng giả? Người còn có việc sao? Không có việc gì ta liền mở ván kế tiếp, ta buổi tối hôm nay nhiệm vụ rất nặng, nhất định phải lên tới hoàng kim mới được. Có. Ta buổi tối hôm nay muốn đi chấp hành một cái một mình nhiệm vụ, nếu như hoàn thành ta liền có được độc lập xác nhận nhiệm vụ không cần gia nhập dị năng đội hoặc là công hội tư cách, ta muốn nhờ ngài cùng ta cùng đi hoàn thành, dạng này còn có thể nhiều cái bảo hộ. Không hứng thú. Thật có lỗi, quấy rầy. Chú ý truyền thuyết ít hay biết đến nói có chút thất lạc rời đi. Xem ra hôm nay hắn chỉ có thể tự mình đi xử lý sự kiện, mặc dù nhập môn sự kiện đều không phải việc khó gì, nhưng nếu như có thể nhiều người có cái bảo hộ tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Mà liên tại chú ý giật quay người rời đi đồng thời, Cơ trưởng Xanh mở ra trò chơi thương thành chuẩn bị cầm xuống mới ra một bộ làn da quét mã thành công thanh toán thất bại thẻ ngân hàng số dư còn lại không đủ chú ý giật. Ta đi theo ngươi xử lý nhiệm vụ tiền thưởng có thể chia cho ta phân nửa không? Một bên khác, Cố Thiên Du nhìn xem trong điện thoại di động đệ đệ mình phát tới tin tức lắc đầu thở dài. Mình cái này đệ đệ vậy mà từ trong nhà rời đi, hy vọng hắn sẽ không cho mình thêm phiền phức đi, dù sao mình đệ đệ cái kia dị năng quy về chịu tượng, thuộc về là hủy thiên diệt địa đại sát khí, trong nhà có thể cho hắn phóng xuất, xem ra thật sự là hoa hạ đến thời khắc nguy hiểm. Không sai, chú ý giật chính là Cố Thiên Du thân đệ đệ, đồng thời cũng là gia tộc tiên đoán thiên tuyển chi tử, có thể tại hai nạn thời điểm then chốt nghịch chuyển càn khôn nhân vật đặc biệt. Nửa đêm, vùng ngoại ôm một chỗ Lạn Vĩ lâu bên ngoài. Nương theo lấy hai đạo ánh sáng xuất hiện, chỉ cứ tại Lạn Vĩ lâu ở trong đông đảo ván quỷ tất cả đều cảnh giác. Siêu, siêu, siêu. Tại cơ trường xanh giữa thần thức một con lại một con đoán quỷ tất cả đều nhập thân vào Lạn Vĩ lâu bên trong các loại vật phẩm bên trên, ý đồ đánh lén lại hoặc là tránh né bọn hắn. Chú ý giật từ chạy bằng điện trên xe đi xuống cũng từ trong túi đeo lưng xuất ra kiếm gỗ đào, ánh mắt nhanh chóng đảo qua trước mặt đã vứt bỏ không biết dài bao nhiêu thời gian lạn vĩ lâu địa phương này. Phong thủy đối với sống người mà nói là sát địa, nhưng đối quỷ đến nói lại là phúc địa, cũng không biết nơi này nhà đầu tư làm sao tâm tư, lại đem tòa nhà mở ở đây. Chú ý giật một vừa sửa sang lại kiếm gỗ đảo cùng độ hồn linh một bên nhà danh nói, cùng cẩn thận hắn so sánh, Cơ Trường Xanh liền tùy ý rất nhiều. Từ trong túi xuất ra một điếu thuốc cũng điểm lên, một điếu thuốc sương mù phun ra. Đối với những cái kia lòng dạ hiểm độc nhà đầu tư đến nói phong thủy làm sao căn bản liền không quan trọng, dù sao cũng không phải bọn hắn ở, vị trí không thật lớn không được liền hơi rẻ, dự bán không tốt liền trực tiếp đốn nát. Cuối cùng bọn hắn vô luận như thế nào bọn hắn đều chiếu ứng kiếm đầy bùn đầy bát, mà chân chính chịu khổ lại là gánh vác phòng nợ, kết quả còn không có phòng ở đáng thương bách tính. Cơ Trường Xanh nói chuyện, người đã đi vào lạn vĩ lâu. Chú ý giật theo sát phía sau, hắn hiện tại hết sức tò mò mình cái này cùng phòng đến tột cùng sẽ dùng như thế nào thủ đoạn ở trước mặt mình khu quỷ. Dị năng, vẫn là đạo thuật. Hẳn là dị năng đi, dù sao cái này người như vậy xem ra cũng không giống là đạo sĩ A Phanh. Mà liên tại chú ý giật lòng tràn đầy hiếu kỳ thời điểm, Cơ Trường Xanh đột nhiên giơ tay nắm lấy bên cạnh cách đó không xa một cục gạch hung hăng đập xuống đất. Chương 457, vật lý khu quỷ. Chương 457, vật lý khu quỷ A3. Khói đen phiêu tán, quỷ gào vang lên, bám vào cục gạch bên trên đoán quỷ tại chỗ qua đời vật. Vật lý khu quỷ. Chú ý giật hai mắt mê ly có chút không dám tin. Sau một khắc, oeng. Cơ Trường Xanh một cái đá ngang trực tiếp đá tại phía trước vứt bỏ trên miếng sắt A3. Hoán quỷ tiếng kêu thảm thiết vang lên, khói đen xuất hiện lần nữa cũng tiêu tán, mà kia nhìn như cứng chắc tấm sắt tại thời khắc này càng là trực tiếp lõm luôn xuống dưới. Hiu, hiu, hiu. Có lẽ là bởi vì Cơ Trường Xanh thao tác quá nguy tiền, để nguyên bản tâm tư lấy tránh né một tay đông đảo hoán quỷ toàn cũng bắt đầu chạy tứ tán đều đi ra. Vừa vận tỉnh đi lần lượt tìm, Cơ Trường Xanh vừa dứt lời liền hóa thành tàn ảnh bắt đầu xử lý lạn vĩ lâu bên trong hoán quỷ. Quần trái một con, chân phải một đám. Đơn phương vật lý đồ sát thấy chú ý giật toàn thân run rẩy, thậm chí nhịn không được nuốt một chút nước bọt. Cửu ca ngươi trước bận điệu, ta đi bên ngoài chờ ngươi. Chú ý giật nhìn xem đã dần dần xuất hiện lắc lư lạn vĩ lâu hoảng hốt chạy bừa chạy ra lạn vĩ lâu. Nghe bên trong không ngừng phát sinh quyền phong cùng vật thể tiếng va đập còn có oán quỷ tiếng kêu thảm thiết, hắn đột nhiên cảm giác mình giống như là cái tiểu lão đệ. Nguyên bản xuống núi thời điểm tự tin tại thời khắc này bị đả kích thành bã đầu, ai quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, trong thành nước so trong thôn sâu a. Chú ý giật than thở, đột nhiên bắt đầu có trở lại trên núi trở về cuộc sống ẩn giật ý nghĩ. Khoảng cách lạn vĩ lâu ngoài 10 dặm một chỗ trong cống thoát nước, ba yêu hai quỷ chiếm cư ở trong đó, tựa hồ là đang thương lượng cái gì. Đột nhiên trong đó một con ác quỷ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lạn vĩ lâu vị trí nói, ta nuôi quân chi địa bị người phát hiện, các ngươi tiếp tục thảo luận, ta một hồi liền trở lại. Ác quỷ hóa thành hắc vụ tiêu tán không thấy. Mặt khác một quỷ ba yêu thấy này tất cả đều cười mà không nói. Xem ra buổi tối hôm nay qua đi lão quỷ này truy nã đẳng cấp lại muốn tăng lên chậc chậc chậc. Quan sát ra hỏa này nguyên bản là A cấp truy nã đối tượng, buổi tối hôm nay lại đi giết dị năng giả, chỉ sợ dị năng cục phải đem hắn liệt vào A cấp số 1 truy nã đối tượng a. A cấp truy nã, giết người chuột còn không phải sao, hắn ra ngoài giết dị năng giả, ta cũng nghĩ ra đi giết dị năng giả, tốt nhất là loại kia trẻ tuổi xinh đẹp dị năng giả, da của bọn hắn tốt nhất. A cấp truy nã, lột da sát quỷ kỳ quái. Lao quỷ không phải tại lạn vĩ lâu xếp vào thủ hạ sao? Chẳng lẽ nói dị năng cục nhìn ra lạn vĩ lâu bên kia nhưng thật ra là chúng ta làm? A cấp truy nã, phệ tâm yêu nhìn ra lại như thế nào? Lão quỷ đi xử lý chẳng lẽ còn có thể có cái vấn đề lớn gì? Đồng dạng A cấp dị năng giả nhưng bắt không được hắn, S cấp dị năng giả mặc dù có thể cầm xuống, nhưng là ngươi cảm thấy dị năng cục có như vậy sung túc nhân thủ sao? A cấp truy nã, trùng cổ yêu. Lời vừa nói ra, cái khác quỷ cùng yêu đồng thời gật đầu biểu thị tán thành. Mà bọn hắn liền chính là Liễu Như trung tâm thủ hạ, Thanh Đỏ hai cái quỷ vương bồi dưỡng tà yêu cùng ác quỷ bên trong năm vị. 10 phút sau, sát quỷ tại đêm tối hiểm hộ hạ nhẹ nhõm đi tới lạn vĩ lâu chỗ khu vực. Nhìn phía dưới không giờ khắc nào không lại tản ra đạo gia chính khí chú ý giật, hắn đột nhiên diện mục dữ tợn, trong lòng càng là tàn nhẫn bắt đầu kế hoạch một hồi đem đối phương bắt lấy về sau hướng làm như thế nào tra tấn. Nhớ ngày đó đem mình đánh tới hồn phi phách tán nhưng chính là loại này đạo sĩ thúi. Trẻ tuổi đạo sĩ có thể có bao nhiêu hành đạo, một hồi bắt lấy ta tất nhiên muốn đem nó rút gân lột ra đến vui vẻ ta thụ thương nội tâm. A cấp truy nã, oán sát quỷ. Hô. Quỷ ảnh tiêu tan thành màu đen quỷ vụ hướng về nơi xa chú ý giật bỗng nhiên gào thét mà qua. Tại không trung cái này hắc vụ thậm chí biến hóa thành một viên to lớn đầu lâu cũng mở cái miệng rộng muốn đem chú ý giật một thanh nuốt vào. Nhưng mà đối âm khí cùng sát khí cảm giác để chú ý giật nháy mắt liền phát hiện mình đánh lén sau lưng. Trong tay kiếm gỗ đào tản mát ra một trận kim quang sau đó đột nhiên quay người vung dậy. Kim quang lóe ánh, quỷ vụ giống như tuyết động gặp được liệt dương nháy mắt tiêu tán kim quang pháp. Ngươi người tiểu đạo sĩ này có nhiều thứ à, bất quá muốn đối phó ta, ngươi vẫn là kém chút đạo hạnh. Hắc vụ xuất hiện lần nữa quần quần không ngừng, khuyết tán ở giữa còn sẽ chú ý giật cho vây quanh ở trung ương. Một con lại một con quỷ thủ tại lúc này từ hắc vụ ở trong rỗi ra. Làm người ta sợ hai quỷ thủ cánh tay nhanh chóng rỗi dài chụp vào chú ý giật, mặc dù đây là hắn trong thành lần thứ nhất gặp được mạnh như vậy quỷ, nhưng hắn cũng không có một chút sợ hãi ngược lại là có chút mừng rỡ. Chứng minh thực lực mình thời điểm đến. Kim quang nhanh hiện, che hộ chân nhân. Kim sắc quang mang bao trùm toàn thân, trong tay đồng tiền kiếm cũng tại lúc này hóa thành một thanh kiếm ánh sáng tà ma chém hết. Chú ý giật vung vẩy trong tay kiếm ánh sáng, trứng mắt kim quang đem chúng quanh toàn bộ chiếu sáng, hắn quanh người nguyên bản dương nhanh múa vút quỷ thủ tại thời khắc này giống như tuyết động gặp phải liệt dương, đột nhiên toàn bộ tiêu tán. Quan sát mặt quỷ bên trên hiện ra một vòng kinh ngạc, có lẽ là bởi vì chú ý giật thực lực có chút vượt qua dự tính của hắn, bất quá, những này đạo hạnh cùng hắn so y nguyên kém hơn mấy phần xem ra ta đến động chút thật sự. Quan sát quỷ lần nữa hóa thành một đoàn hắc vụ, chỉ bất quá lần này hắc vụ xuất hiện về sau bắt đầu nhanh chóng quyết trương. Phương viên 100 mét toàn bộ bị hắc vụ bao trùm. Còn như sóng biển mãnh liệt quỷ khí lăn lộn hướng chú ý giật. Thấy tình huống như vậy, vị này đạo sĩ cũng không có thất kinh, trên thân kim quang đại thịnh cùng hắc vụ tiến hành va chạm. Cái này hắc vụ cùng kim quang vừa mới bắt đầu vẫn là thế lực ngang nhau, nhưng là rất nhanh, kim quang liền rơi vào đến hạ phong. Chương 458, tuyệt đối xem mặt dị năng. Chương 458, tuyệt đối xem mặt dị năng, cái này ác quỷ quả nhiên có chút khó đối phó. Chú ý giật cắn răng gượng chống, trong lòng nghĩ như vậy đến, trung quanh thân thể hắc vụ càng ngày càng dày đặc, trong đó không ngừng có kêu rên đầu lâu hiện lên, thậm chí còn có hôi thối xác thối mùi truyền vào trong mũi. Loại này quỷ nói ít cũng đến A cấp đỉnh phong tiêu chuẩn, mình muốn đem nó đánh giết chỉ sợ đến liều một phen đầu lưỡi bị hắn cắn nát, máu tươi tuôn ra trong cửa vào. Lúc này hắn đã làm tốt dự định, nếu như thực tế không được mình liền sử dụng hắn cái kia tuyệt đối có thể xưng là nhất định phải xem mặt dị năng bê dị năng, mở ra cửa không gian truyền tống triệu hồi ra một vị sinh linh. Triệu hắn đi ra sinh linh có thể hay không nghe lời toàn xem vật khí, đẳng cấp cũng là toàn xem vật khí, tốt nguyên địa cất cánh, không tốt, nguyên địa qua đời, chính là ngốc như vậy bước. Hoa. Nháy mắt, kim ánh sáng đại trướng, một bộ quang nón trụ hư ảnh dần dần hiện ra hiện ở trên người hắn, mà liền tại hắn chuẩn bị bắt đầu phản công thời điểm một cái lười nhác thanh âm lại phiêu nhiên truyền đến, này làm sao còn có một con? Hẳn là ta không có chú ý từ Lạn Vĩ lâu bên trong chạy đến a, tính, sớm một chút giải quyết sớm một chút kết thúc công việc, quản hắn là từ đâu mà đến. Sau một khắc, nguyên bản tại hắc vụ ở trong âm trầm cười lạnh nhìn xem chú ý giật oán sát quỷ lại đột nhiên cảm giác mình phía sau lưng phát lạnh, sau đó một cỗ kinh khủng cự lực bỗng nhiên từ sau lưng của hắn truyền đến. Phanh. Oán sát quỷ bị cơ trường xanh bắt lấy đầu trùng điệp đập xuống đất, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn vang lên, vốn là quỷ hồn trạng thái không nên sẽ lâm vào hôn mê oán sát quỷ, tại thời khắc này lại đột nhiên mất đi ý thức, không núc ních giải quyết. Cơ trường xanh thu tay lại thẳng lưng, trước mặt thì là bị hắn đè xuống đất đã hôn mê bất tỉnh oán sát quỷ. Hắc vụ tiêu tán, trên thân còn tản ra kim quang, chú ý giật một mặt ngộp bức. Vừa rồi chuyện gì phát sinh? Hắn chỉ nghe thấy cựu ca âm thanh âm vang lên, sau đó chính là một tiếng vang thật lớn, lại sau đó chính là cái này oán sát quỷ bị đánh bất tỉnh chế phục. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cựu ca vừa rồi chân hắn trượt mình quẳng ngất đi. Cựu ca ngươi thấy ta giống đồ đần sao? A ha ha, cao siêu như vậy nói láo vậy mà đều lừa gạt không đến ngươi, tốt ta, nhưng thật ra là hắn vừa rồi tự nhận là nghiệp chướng nặng nề thế là mình đem mình đập choáng. Cựu ca ngươi liền thừa nhận là ngươi một kích đem cái này ác quỷ cho đánh giết đi, ta không đốc. Ai nha, ta đột nhiên nhớ tới trong nhà máy tính vẫn chưa đóng cửa, ngươi xử lý chuyện bên này, ta về nhà trước. Nhớ kỹ thủ lao xuống tới chia cho ta phân nửa. Cơ trưởng xanh một bên nói một bên nhanh chân liền chạy, chỉ để lại chú ý giật một người trong gió lộn xộn. Bách yêu nhà hàng, vắng vẻ nhà hàng chỉ còn lại thao thiết một người, nhà hàng đã quan bế, bây giờ chỉ còn lại hắn còn ở nơi này thiên mệnh chi tử xuất thế, ta cũng phải rời núi a. Thao thiết ngồi trên ghế hút thuốc, trong lòng đặt quyết tâm muốn. Atlantis, nuốt biển cự kình tại Tô Triệt gian phòng một ngủ chính là dòng dã 2 ngày, khá lắm, không núp ních, không biết còn tưởng rằng đây là chết trên giường đông đông đông. Cổng chuyên đến tiếng đập cửa, hẳn là Hứa Minh sơ đến. Hứa Minh Sơ vừa rồi ở trong bầy nói suối đã an bài tốt bọn hắn tiến về Thủy Linh Tinh sự tình, hôm nay chuẩn bị kỹ càng về sau ngày mai bọn hắn liền có thể xuất phát tiến về Thủy Linh Tinh, đồng thời căn cứ Thủy Linh Tinh dị thế giới khe hở phát ra khí tức phán đoán, trong đó lại có một sợi sở dị thiên ma khí tức, cố khí tức này nguyên bản thế nhưng là không tồn tại, nói cách khác Thủy Linh Tinh bây giờ cũng lọt vào vực ngoại thiên ma xâm lấn. Bọn hắn đi vào vừa vặn còn có thể tìm hiểu tin tức, nhìn xem xâm lấn quy mô như thế nào, dù sao Lam Tinh cũng sớm muộn sẽ phải gánh chịu đến xâm lấn. Tô Triệt mở cửa phòng, Hứa Minh Sơ liền tiến vào phòng, một bên tiến còn một bên nói Tô ca thật có lỗi a. Ta gian phòng kia quá loạn không thích hợp thương thảo sự tình, trừ ta bên ngoài liền phòng ngươi lớn nhất, hôm nay chỉ có thể. Hứa Minh Sơ lời nói đột nhiên đình chỉ, đứng tại chỗ sững sờ xuất thần, mà hắn xuất thần nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì hắn trông thấy nằm ở trên giường đi ngủ nuốt biển cự kình. Tô Triệt bốn người bọn họ có một cái rất kỳ hoa thói quen, đó chính là bọn họ bốn người tập hợp một chỗ chuyện thương lượng thích tại trên giường ngồi nghị luận. Hứa Minh Sơ tại đi vào phòng về sau vô ý thức đi hướng phòng ngủ, sau đó đã nhìn thấy nằm ở trên giường lâm vào ngủ say trạng thái ở trong nuốt biển cự kình. Khách sạn, mỹ nữ, trên giường, đi ngủ. Cái này từ khóa đều trồng đầy a. Hứa Minh Sơ liền xem như lại đơn thuần cũng sẽ nghĩ là a. Ta là cái kim ốc tàng tiểu a, Tô ca, ta là vạn vạn không nghĩ tới ngươi mới là trong chúng ta ẩn giấu sâu nhất a. Hứa Minh Sơ quay đầu quay người đối Tô Triệt giơ ngón tay cái lên, sau đó liền hỏi Tô ca ngươi làm sao làm được, dạy một chút ta thôi. Ách. Mặc dù rất không hợp thói thường, nhưng hiện thực chính là nàng gõ vang ta cửa, nói nàng muốn nghỉ ngơi, sau đó đến giường của ta bên cạnh ngã đầu liền ngủ, một ngủ chính là 2 ngày, ta gọi đều gọi không dậy. Tô Triệt dở khóc dở cười trình bày sự thật, mà Hứa Minh Sơ chẳng những không có không tin, ngược lại dùng một mặt biểu tình hâm mộ nhìn xem Tô Triệt, Tô ca số đào hoa của ngươi làm sao tốt như vậy à, ngươi có thể hay không phân ta một điểm à, van cầu ngươi. Tô Triệt tại Hứa Minh Sơ trong ấn tượng tuyệt đối là loại kia đỉnh cấp thẳng nam cộng thêm vô dục vô cầu thái giám tổng quản, hắn chủ động đi vậy muội tử, không có khả năng. Kết hợp trước mắt tình huống này, vừa rồi Tô Triệt nói chuyện kia tuyệt đối không có sai. Chương 459, gần như phá diệt thế giới. Chương 459, gần như phá diệt thế giới. Tô Triệt im lặng, không đi phản ứng Hứa Minh Sơ đi mở cửa. Lâm Minh Xanh cùng Sở Dương đã tới cửa. Nuốt biển cự kình nằm ở trên giường trở thành bài trí, bốn người bắt đầu thương thảo liên quan tới tiến vào Thủy Linh Tinh sự tình. Căn cứ suối miêu tả bọn hắn cơ hồ có thể xác định Thủy Linh Tinh chính là cái sắp phá diệt thế giới, bên trong không chỉ có hoàn cảnh ác liệt mà lại rất có thể có cường đại đến vượt qua bọn hắn dự kiến cường địch, tỉ như vực ngoại thiên ma. Bất quá vô luận đối diện đến cỡ nào nguy hiểm, bọn hắn đều phải đi, trước đó chỉ là hiếu kỳ, hiện tại là không thể không đi. Lần này đi Thủy Linh Tinh bọn hắn tổng cộng có 3 cái sự tình, một cái là tăng thực lực lên, một cái thì là để Lâm Minh Xanh có địa phương có thể sáng tạo ra ứng đối thiên ma đại quân khoa học kỹ thuật, còn có chính là nghe ngóng liên quan tới thiên ma đại quân tình báo. Thương lượng xong cần thiết chuẩn bị sự tình về sau, ba người liền rời đi Tô Triệt ở khách sạn gian phòng. Bên này ba người vừa rời đi Tô Triệt khách sạn gian phòng, chân sau Mini bản loạn thế yêu mãng cùng vạn tượng ma thần liền từ bên ngoài trở về cùng Tô Triệt nói bọn hắn đã đem Tà Thần Điện Dương Nghiệt cho tiêu trừ, sự tình ta hai ngày này muốn đi dị thế giới một chuyến, các ngươi mang theo nuốt biển cự kình về Hoa Hạ tìm Bạch Hổ bọn hắn đi, chờ ta từ dị thế giới ra về sau liền trở về. Tô Triệt đối hai cái bá chủ phân phó, mà nghe vậy hai cái bá chủ không do dự, đồng thời biến thành hình người nhấc lên vẫn còn ngủ say ở trong nuốt biển cự kình liền rời đi khách sạn 4. Ngày thứ 2, Tô Triệt 4 người xuất hiện tại Atlantis bị nghiêm mật phong tỏa bảo vệ dị không gian khe hở trước, chúng ta nhân ngư tộc tại Thủy Linh Tinh bên kia còn có chút nhân viên, bọn hắn sẽ tiếp ứng các ngươi. Suối tại 4 người trước khi đi cuối cùng dặn dò một phen, sau đó liền đưa mắt nhìn 4 người biến mất tại dị thế giới khe hở ở trong. Trước mắt tràng cảnh biến hóa, 4 người xuất hiện tại một cái bị nước biển lấp đầy sơn động ở trong. Trong sơn động, giờ phút này đang có 2 người mặc khôi giáp nhân ngư tại đóng giữ, tại nhìn thấy Tô Triệt 4 người xuất hiện về sau vội vàng đi tới đem 4 người mang rời khỏi cái sơn động này. Nhân ngư tộc tại Thủy Linh Tinh tộc địa cũng là tại đáy biển, mà dị thế giới khe hở thì là nằm ở một cái đáy biển trong vực sâu. Xông ra hắc ám vực sâu, một mảnh hơn phân nửa đã hoang phế biển thành thị ngầm liền xuất hiện tại 4 người trước mắt. Nơi này liền chính là nhân ngư tộc tại Thủy Linh Tinh tổ địa. Tô Triệt cùng Lâm Minh Xanh đều đã học xong nhân ngư tộc ngôn ngữ, thế là liền cùng dẫn đầu bọn hắn tiến vào trong thành nhân ngư hỏi thăm bây giờ Thủy Linh Tinh tình huống. Nhưng làm bọn hắn thất vọng chính là, đóng giữ Thủy Linh Tinh tộc địa những người cá này đều sẽ rất ít ra ngoài rời đi thành thị, đối với tình huống bên ngoài hoàn toàn không biết gì. Chỉ biết bên ngoài có cực kỳ cường đại quái vật, thực lực cơ hồ đều là S cấp cất bước, nguy hiểm trình độ có thể xưng nhất tuyệt. Bây giờ bao quát Tô Triệt ở bên trong tất cả mọi người đã trở thành S cấp dị năng giả, nếu như lại tính đến thần thạch lực lượng, bọn hắn tuyệt đối đã siêu việt SS cấp. Nhất là Hứa Minh Sơ, không chỉ có được ám thần thạch còn có được tà thần chi lực, nếu là lại cùng loạn thế yêu mãng hợp thể, thực lực của hắn đủ để đạt tới Lam Tinh đỉnh phong. Có thực lực như thế, bốn người tự nhiên không thể lại e ngại Thủy Linh Tinh những quái vật kia, thế là liền gặp Lâm Minh Xanh xuất ra kim thần thạch đồng phát động lực lượng, một chiếc có thể tại biển cả ở trong đi thuyền tinh hạm lập tức xuất hiện ông. Tinh hạm gánh chịu lấy 4 người phóng hướng thiên không, bọn hắn muốn nhìn một chút Thủy Linh Tinh phía trên đại dương cảnh sắc như thế nào. Sau khi tinh hạm rời đi đen nhánh đáy biển chạy ra mặt biển, bọn hắn lại toàn bộ mắt trợn tròn, bởi vì bọn họ trông thấy cũng không phải là xanh thẳm bầu trời, mà là đã bị hắc sắc ma khí xâm nhiễm mây đen. Mây đen che đậy toàn bộ Thủy Linh Tinh, nó bên trong ẩn chứa ngập trời ma khí ngay tại ăn mòn thế giới này sinh linh, hải dương nửa bộ phận trên mấy có lẽ đã bị ma khí lây nhiễm, trong đó sinh học phát sinh biến dị, dựa theo cái này xu thế, ở vào đáy biển những nhân ngư kia tối đa cũng liền chuẩn bị lại kiên trì một tuần lễ liền sẽ bị ma khí xâm nhiễm biến thành ma vật. Đây là vật gì? Chim sao? Mây đen ở trong truyền tới một thanh âm, đây cũng không phải Lam Tinh ngôn ngữ, mà là vực ngoại thiên ma ngôn ngữ. Lập tức còn không có đợi Lâm Minh Xanh kịp phản ứng liền gặp một đạo hắc mang bỗng nhiên bay vụt hướng bọn hắn. Sau một khắc tinh hạm tại hắc mang toàn bộ xuyên qua, Tô Triệt 4 người vội vàng rời đi tinh hạm. Hô! Màu đen quỷ dị hỏa diễm tướng tinh hạm nuốt hết, mà hắc mang cũng tại lúc này lộ ra chân thân, đây là cái thân mặc cổ trang trung niên nam nhân, thân bên trên tán phát ra khí tức rất rõ ràng là vực ngoại thiên ma đột nhiên xuất hiện một nhân loại, Hứa Minh Sơ ba người đều coi là đối phương là dị năng giả, sẽ chỉ Tô Triệt trong lòng cả kinh tu tiên giả. Không đối. Tô Triệt nháy mắt kịp phản ứng, đối phương cũng không phải thật sự là tu tiên giả, lại hoặc là nói đã từng là tu tiên giả, chẳng qua hiện nay đã bị thiên ma chiếm cứ thân thể, trở thành vực ngoại thiên ma nhân tộc. Thú vị, ta còn tưởng rằng nơi này chỉ có những cái kia cấp thấp man thú. Nam nhân nói xong nhấc vung tay lên, một mặt màu đen cổ cờ xuất hiện nơi tay. Hô. Cổ cờ huy động cuốn lên một trận âm phong, Tô Triệt nhận ra đây là tu tiên giới âm sát pháp bảo, mà đối phương rõ ràng là một nguyên anh kỳ trung kỳ tu sĩ. Thấu xương âm phong càn quét hướng bốn người, Sở Dương phản ứng nhất nhanh, hóa thành một đạo tàn ảnh ngăn trở phía trước nhất. Phong thần thạch lực lượng phát động, cuồng phong gào thét cùng âm phong đối kháng, trong lúc nhất thời bất phân cao thấp. Chương 460. Người biết anh ta. Chương 460. Người biết anh ta thú vị. Trong tay nam nhân âm cờ đột nhiên tản mát ra quần quận ma khí đem phương viên 10 dặm toàn bộ bao phủ, một khỏa lại một khỏa khô lâu quỷ đầu tại ma khí ở trong chớp động lộ ra là âm trầm lại quỷ dị. Tiếng hổ gầm tại ma khí ở trong vang lên, Sở Dương thân hình biến hóa lộ ra bản thể, phong thần thạch lực lượng toàn bộ phát động muốn xua tan ma khí, đồng thời Lâm Minh Xanh cũng sử dụng lửa thần thạch triệu hồi ra một đầu hỏa long từ không trung đáp xuống, mục tiêu chính là trước mắt nam nhân. A thông suốt, đây chính là vị diện này hệ thống tu luyện sao? Thật đúng là hiếm thấy. Nam nhân hơi kinh ngạc, màu đen nhánh linh đang xuất hiện nơi tay, mỗi lần lay động đều có thể phát ra tiếng vang lanh lảnh xung kích thần hồn. Hỏa long đập xuống lại bị ma khí nhẹ nhõm ngăn trở, Hứa Minh Sơ nhìn xem những này ma khí trong lòng đột nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ, ám thần thạch lực lượng phát động, hắc vụ tuân ra cùng ma khí bắt đầu xen lẫn quanh, thậm chí bắt đầu thôn vệ. Rất nhanh Hứa Minh Sơ liền phát hiện những này ma khí mình thôn vệ về sau không chỉ có sẽ không ảnh hưởng đến mình, đồng thời sẽ còn cho hắn cung cấp năng lượng khổng lồ, điều này thực có chút ngoài ý muốn. A chiến đấu triệt để khai hỏa, Tô Triệt 4 người tại không trung cùng nam nhân bắt đầu giao chiến. Cùng lúc đó, Lam Tinh Hoa Hạ ít thành phố. Chú ý giật ngồi ở trên ghế salon đang nghiên cứu dị năng khí, mà Cơ trưởng Xanh không biết khi nào từ phòng ngủ đi ra đứng tại cửa ra vào tựa hồ là đang chờ cái gì đông đông đông. Cửa phòng tại không lâu về sau bị gõ vang, Cơ trưởng Xanh vội vàng mở cửa phòng, Dương Đông Duyên lập tức xuất hiện cổng Đông Duyên. Cơ trưởng Xanh mở rộng vòng tay cho đối phương một cái gâu ôm, Dương Đông Duyên thì là mỉm cười đáp lễ, đây là người cùng thuê cùng phòng. Dương Đông Duyên chú ý tới ngồi ở trên ghế salon chú ý giật, mà chú ý giật cũng chú ý tới đi vào trong nhà Dương Đông Duyên, nghe thấy lời này ngay cả vội vàng đứng lên, ngài tốt, ta gọi chú ý giật, là cựu ca cùng thuê cùng phòng, rất hân hạnh được biết ngươi. Có thể cùng Cựu Ca như vậy nhân vật thần bí khó lường là bạn tốt, trước mắt cái này xem ra niên kỷ cùng mình không sai biệt lắm nam nhân tuyệt đối cũng không phải cái phàm nhân, rất có thể cũng là cùng Cựu Ca một dạng siêu cường tồn tại, ta gọi Dương Đông Duyên, rất hân hạnh được biết ngươi. Dương Đông Duyên cười đi đến chú ý giật trước mặt đưa tay cùng đối phương một nắm, sau đó liền bắt đầu trên dưới quan sát đối phương, luôn cảm giác cái này chú ý giật dáng dấp rất giống một người. Chú ý giật, Cố Thiên Du. Dương Đông Duyên sờ lên cằm, hai người dáng dấp tương tự như vậy, cũng đều là một cái họ, hẳn là. Nghĩ đến cái này, hắn liền nhịn không được mở miệng hỏi chú ý giật, ngươi biết Cố Thiên Du sao? Nhận biết ta, hắn là anh ta. Anh ruột. Ngang. Tù Tây. Dương Đông Duyên rỗi ra ngón tay cái, hắn cũng không dám tưởng tượng Cố Thiên Du nếu là biết đệ đệ của mình cùng bọn hắn hỗn lại với nhau phải thêm vui vẻ. Đông Duyên ca, ngươi biết ta lão ca sao? Chú ý giật hơi kinh ngạc, không nghĩ tới trước mắt vị này vậy mà nhận biết mình ca ca nhận biết, trước đó dị tộc xâm lấn lão ca ngươi vẫn là của ta đội trưởng đâu, không nói, hôm nay ta mời ngươi ăn cơm, muốn ăn cái gì tùy tiện nhắc tới. Dương Đông Duyên rỗi ra cánh tay khoác lên chú ý giật trên bờ vai, mà chú ý truyền thuyết ít ai biết đến nói thì là vội vàng xua tay cho biết không không không, sao có thể để ngươi tốn kém ngươi, hẳn là ta mời khách mới đối. Chờ chính là ngươi câu nói này, đi thôi, ta muốn ăn lẩu. Dương Đông Duyên từ khi cùng Tô Triệt bọn hắn thời gian dài bao nhiêu cũng có chút dính điểm không muốn mặt, mà Cơ Trường Xanh cũng sớm đã mặc giày đứng tại cửa ra vào chờ đợi xuất phát. Chú ý giật nhìn xem hai người vẻ mặt như vậy cùng động tác, không biết vì cái gì, hắn đột nhiên có một loại mình bị xem như khỉ đùa nghịch cảm giác bốn. Thủy Linh Tinh không trung, bốn đạo thân ảnh đuổi sát bỏ chạy bóng đen không thả, vượt ngoại thiên ma nhìn phía sau theo đuổi không bỏ, bốn người nhịn không được ở trong lòng mắng to bốn người này đến tột cùng là từ chỗ nào xuất hiện, làm sao mạnh như vậy? Thiên Ma đại quân đã rời đi Thủy Linh Tinh phạm vi chỉ để lại hắn phụ trách ăn mòn thế giới này, theo lý mà nói lúc ấy bọn hắn dò xét phát hiện nơi này cũng không có tồn tại cường đại, bây giờ làm sao lại đột nhiên xuất hiện thực lực mạnh như vậy bốn người? Hắn không có thể hiểu được cũng không thể tiếp nhận, bất quá vô luận như thế nào mình trước nghĩ biện pháp trốn qua một kiếp này lại nói. Thân hình nhanh chóng chớp động, vượt ngoại thiên ma muốn dùng thân pháp đến thoát khỏi bốn người truy kích, nhưng sự thật nhưng nói rõ hắn vẫn còn nghĩ quá đơn giản. Sở Dương hóa thành một đạo tia lôi dẫn ngăn tại vượt ngoại thiên ma trước người, sau đó liền gặp tay phải hắn thành quyền đối vượt ngoại thiên ma mặt liền đập nện mà đến. Bành! Một quyền này rắn rắn chắc chắc, vượt ngoại thiên ma thân thể nhanh chóng từ không trung rơi xuống rơi vào đến biển cả ở trong. Phù phù. Bọt nước văng khắp nơi, vượt ngoại thiên ma rơi vào biển cả đồng thời Tô Triệt cũng tiến vào biển cả ở trong. Trường thương xuất hiện nơi tay, còn không có đợi vượt ngoại thiên ma kịp phản ứng Tô Triệt trường thương trong tay liền bỗng nhiên xuyên qua thân thể của đối phương. Phốc phốc. Huyết dịch nhiễm hồng hải nước, vượt ngoại thiên ma hai mắt ở trong tràn đầy không cam lòng đáng ghét nhân tộc. Ta ngày sau nhất định phải làm chết các ngươi, để các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Vượt ngoại thiên ma tại nói xong câu đó về sau trực tiếp lựa chọn tự vệ thân thể. Nguyên anh tu sĩ tự bảo uy lực cũng không nhỏ, bất quá Tô Triệt lại toàn vẹn không thèm để ý, vung tay lên, linh khí liền hình thành vòng bảo hộ đem đối phương bao khỏa ầm ầm. Vượt ngoại thiên ma đoạt xá thân thể tại vòng bảo hộ bên trong bạo tạc, uy lực mười phần, nhưng đáng tiếc cũng không có đối với ngoại giới tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chương 461. Trước chiến tranh yên tĩnh. Chương 461. Trước chiến tranh yên tĩnh. Tô Triệt vung tay lên, đối phương túi trữ vật liền rơi vào trên tay hắn. Nhìn xem bên trong tu tiên giới các loại đồ vật hắn không khỏi xa vào đến hồi ức ở trong. Siêu, siêu, siêu. Hứa Minh Sơ ba người rơi vào trong nước hỏi thăm tình huống, Tô Triệt nhún vai biểu thị đối phương đã bị hắn giải quyết, ba người đồng thời thở dài một hơi. Thủy Linh Tinh nhất mầm họa lớn bị giải quyết về sau Tô Triệt cùng Sở Dương hai người bắt đầu bốn phía săn giết dị năng thú làm dị năng tinh cùng vật liệu, mà Lâm Minh Xanh thì là tại Thủy Linh Tinh một chỗ an toàn bắt đầu sử dụng kim thần thạch chuẩn bị cho thế nhân một điểm nho nhỏ rung động. Thời gian nhoáng một cái tức thì chính là 3 tháng trôi qua, chờ Tô Triệt bọn hắn lần nữa trở lại Lam Tinh thời điểm toàn bộ thế giới đã biến thiên. Các quốc gia các nơi cũng bắt đầu sử dụng hết thảy thủ đoạn tăng thực lực lên chuẩn bị ứng đối tức sắp đến vực ngoại thiên ma đại quân. Rời đi Atlantis thời điểm Tô Triệt bọn hắn nghe thấy một cái cực kỳ chuyện thú vị, đó chính là nước thần thạch lại bị đoạt, nghe nói là ba cái bá chủ quang minh chính đại từ Atlantis bên này cướp đi. Khá lắm, Tô Triệt không dùng nghĩ cũng biết khẳng định là loạn thế yêu mãng tên kia làm. Thừa đi máy bay trở lại Hoa Hạ, bốn người nhìn thấy đã lâu không gặp Dương Đông Duyên, đồng thời còn nhận biết Cơ Trường Xanh cùng chú ý giật. Lúc nghe chú ý giật vậy mà là Cố Thiên Du đệ đệ thời điểm bốn người biểu lộ đều rất đặc sắc, thế giới nhỏ như vậy sao? Cơm nước xong xuôi về sau Dương Đông Duyên mang theo chú ý giật cùng Cơ Trường Xanh rời đi, Tô Triệt bốn người cũng dự định phân biệt một đoạn thời gian. Sở Dương nghe nói gần nhất có không ít yêu tộc xuất thế cho nên dự định về thăm nhà một chút nhà bọn hắn bên kia là cái gì tình huống, Hứa Minh Sơ thì là muốn về nhà cùng cha mình đợi một thời gian ngắn đương nhiên, hắn hiện tại cũng không biết mình lao cha nhưng thật ra là Tà Thần Điện cao tầng, bất quá Tô Triệt bọn hắn không có ý định vạch trần. Lâm Minh Xanh nói muốn đi cùng dị năng giả hiệp hội bên kia thương lượng hẳn là đem mình chế tạo ra đến những cái kia công nghệ cao cất đặt ở nơi nào, hiện tại những cái kia công nghệ cao toàn bộ đều tại Tô Triệt trong nhận chứa đồ, chỉ cần tìm được phù hợp địa phương trực tiếp phóng xuất liền có thể. Kết quả là cứ như vậy, bốn người tạm thời cáo biệt hướng về phương hướng khác nhau đi đến. Tô Triệt về đến trong nhà, nơi này còn cùng trước khi đi một dạng không có biến, yên tĩnh phòng khách chỉ còn lại một mình hắn. Ngồi ở trên ghế salon uống vào cỏ cả cỏ lạ, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời, cũng không biết Thiên Ma đại quân còn có bao lâu thời gian mới có thể đến, nhưng chắc hẳn cũng nhanh thôi. Kỳ thật có đôi khi chính hắn cũng không hiểu, làm ra hết thể đến tuột cùng có thể hay không thủ hộ ở nơi này, nhưng vô luận như thế nào, mình tới thời điểm chỉ phải đem hết toàn lực, coi như thủ không được cũng cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, dù sao hắn đã đem hết toàn lực không phải sao? Tâm tình có chút nặng nề, Tô Triệt cầm lấy trên bàn Sở Dương lần thứ nhất quên ở đây khói ngậm lên môi nhóm lửa. Nhíu chặt lông mày có chút giãn ra bốn. Bạch Yêu nhà hàng bên trong, thao thiết nhìn xem tụ tập cùng một chỗ thượng cổ yêu tộc nhóm biểu lộ nghiêm trọng. Không nghĩ tới à, trải qua nhiều năm như vậy, mình vậy mà lại nên đón một ngày như vậy, yên tâm đi, năm đó ta có thể dẫn đầu yêu tộc chiến thắng cường địch, bây giờ cũng giống như thế. Thao Thiết ngồi trên ghế đối lên trước mặt đám yêu tộc nói, đã từng thời kỳ thượng cổ làm tinh phát sinh qua một tràng tai nạn, cũng là ngoại địch xâm lấn, lúc ấy Thao Thiết xuất lĩnh chúng yêu đối kháng, cuối cùng thành công xua đuổi đi dị tộc, bây giờ lần nữa phát sinh tình huống tương tự, những yêu tộc này tự nhiên mà vậy liền lại tìm đến hắn Thao Thiết, bây giờ làm tinh nguy cơ đang ở trước mắt, chúng ta có phải là hẳn là đem tà trong khu vực những tên kia cho phong xuất, dù sao bọn hắn, nhưng cũng là thế giới này chiến lược a. Trong đó một con yêu đột nhiên mở miệng, nghe thấy lời ấy cái khác chúng yêu toàn đều gật đầu biểu thị đồng ý, nghe vậy Thao Thiết trầm mặc, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu nói là hẳn là đem bọn hắn cho phong xuất, chuyện này liền giao cho ta xử lý đi. Ta vừa có thể mở ra, nhưng cần một cái chìa khóa, mà cái chìa khóa này Thao Thiết biết, đó chính là thiên đạo nhà chú ý giận, kia tiểu tử ứng kiếp mà sinh, nó ủng có thể mở ra tà vực năng lực đặc thù. Chỉ bất quá bây giờ còn không có thức tỉnh, mình đến nghĩ biện pháp mới được. Bất quá trước đó hắn muốn trước đi gặp một chút Tô Triệt, muốn nghe xem hắn đối với ngày sau dự định, dù sao hắn mới là làm tinh chân chính trí cao chiến lực. Nghĩ đến cứ làm, Thao Thiết rời đi nhà hàng đi tìm Tô Triệt. Nửa đêm giáng lâm, Tô Triệt nghe thấy tiếng đập cửa. Từ trên giường ngồi dậy về sau hắn đi hướng cửa phòng đưa tay mở ra, mang trên mặt một chút mỏi mệt Thao Thiết liền xuất hiện ở trước mắt đã lâu không gặp a. Đúng là đã lâu không gặp, vô sự không đăng tam bảo điện, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tô Triệt đem Thao Thiết mang vào trong phòng, sau đó liền cho đối phương cầm một lon cola ném cho đối phương không có việc gì, chính là muốn hỏi một chút ngươi đối đằng sau dự định, căn cứ cảm giác của ta, vực ngoại thiên ma đại quân giáng lâm tựa hồ chính là cái này 2 tháng sau cùng sự tình. Thao Thiết ngồi ở trên ghế salon, Tô Triệt thì ngồi đối diện hắn trên vị trí. Mở ra cỏ cạ có lạ uống một ngụm, hắn trầm mặc chỉ chốc lát sau nói ta sẽ đem hết toàn lực. Kia liền nhờ ngươi. Thao Thiết gật cười, hai người ngồi ở chỗ này trò chuyện sự tình của quá khứ, từ lần thứ nhất gặp mặt cho tới bây giờ vực ngoại tiên ma xuất hiện, trò chuyện một chút, trời liền sáng. Chương 462. Hòa giải. Chương 462. Hòa giải. Thao Thiết đi, Tô Triệt dự định trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, điện thoại lại ở thời điểm này chuyển đến thanh âm nhắc nhở. Tô Nhiễm, ca, ngươi đã tỉnh chưa? Tô Triệt nhìn xem muội muội mình phát tới tin tức, lại nhìn đồng hồ, buổi sáng không đến 6 điểm. Muội muội mình đây là vừa lên vẫn là không ngủ a? Tô Triệt mặt lộ vẻ cười nhạt sau đó liền hỏi thăm muội muội tìm hắn có chuyện gì. Tô Nhiễm, ngươi có nhà không? Tô Triệt, ân. Tô Nhiễm, ta liền tới đây tìm ngươi. Nhìn xem Tô Nhiễm phát tới tin tức, Tô Triệt để điện thoại di động xuống biểu lộ có một chút bất đắc dĩ đi đến cửa sổ vừa nhìn cảnh sắc bên ngoài, mảy may đã biết mình muội muội đến nguyên nhân là cái gì. Không lâu về sau cửa phòng bị gõ vang, Tô Triệt qua đi mở cửa, Tô Nhiễm liền cực kỳ thuần thục đi vào trong phòng cũng ngồi ở trên ghế salon lão ca, ngươi đều đi bao lâu thời gian cũng không cho ta đến cái tin. Ngươi có biết hay không ta cùng cha mẹ rất lo lắng ngươi à? Tô Nhiễm có chút nổi nóng nhìn xem Tô Triệt, tựa hồ là bởi vì Tô Triệt khoảng thời gian này mất tích mà tức giận, nhưng Tô Triệt lại có thể nhìn ra đối phương trong ánh mắt một màn kia xoắn xuýt cùng thấp thỏm. Xem ra nha đầu này là có chuyện gì muốn cùng chính mình nói, nhưng là lại không dám nói cùng ngươi ca ta còn che giấu, nói đi, tìm ta đến cùng có chuyện gì? Chán. Cái này, cái kia. Tô Nhiễm hai tay không biết làm sao nắm cùng một chỗ, nội tâm dãy rủa không biết muốn đừng nói ra chuyện này. Cuối cùng nàng vẫn là cắn răng nói ca, ngươi có thể cùng ta trở về thấy cha mẹ một mặt sao, bọn hắn muốn gặp ngươi. Đi. Ca, ngươi không đáp ứng không có việc gì, ta. Ai? Tô Nhiễm đột nhiên kịp phản ứng, mình lao ca vậy mà đáp ứng. Cái này. Cái này. Cái này. Nàng có chút ngộng, mình lao ca đối với cha mẹ thái độ vẫn luôn không thế nào tốt, bây giờ làm sao lại đột nhiên như vậy thái độ. Không thích hợp, 10 phần đến có 12 phần không thích hợp thời gian có thể cọ rửa hết thảy, kỳ thật ta cũng sớm đã tha thứ phụ mẫu. Vì cái gì à, ngươi trước đó không phải bởi vì ta gặp được Gia Gia, hắn ở phía dưới trôi qua cũng không tệ lắm, cũng cùng ta giảng thuận chuyện năm đó. Tô Triệt ngồi ở trên ghế salon vừa cười vừa nói, mà Tô Nhiễm thì là minh bạch cái gì, nhịn không được đối với mình cái này lão ca chính là một cước làm nửa ngày liền ta tại tự mình đa tình a. Người tên hỗn đản, vì cái gì không nói sớm? Người cũng không có hỏi a. Ta đây không phải cho là ngươi còn tại hận bọn hắn không dám nhắc tới sao? Tô Nhiễm gọi là một cái khi a, bất quá mình lão ca đã có thể đáp ứng cùng phụ mẫu gặp mặt hòa giải, đây đối với nàng đến nói tuyệt đối là một kiện trời đại hảo sự. Mình vẫn luôn muốn nhìn gặp một nhà đoàn tụ cảnh tượng rốt cục có thể xuất hiện tại hiện thực ở trong. Nghĩ đến cái này trên mặt nàng khó mà ức chế lộ ra tiêu dung, mà Tô Triệt thì là đồng dạng lộ ra tiêu dung. Tô Nhiễm đem Tô Triệt một hồi chuyện đi về nói cho phụ mẫu, mà lúc nghe Tô Triệt nguyện ý trở về thời điểm, hai cái SS cấp dị năng giả tất cả đều khó nén cảm xúc hốc mắt ướt át. Bọn hắn đứa con trai này cuối cùng là nguyện ý tha thứ bọn hắn chờ cái này thời gian một ngày quá dài, quá lâu. Mà làm bọn hắn cảm giác đáng buồn nhất chính là, nhi tử muốn trở về, nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết con mình thích ăn cái gì, không biết phải làm gì, một loại cảm giác cái nấy cũng tại lúc này xông lên đầu. Tô Triệt cùng Tô Nhiễm ở phòng khách trò chuyện một đoạn thời gian rất dài trời, tại cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều về sau huynh muội hai người liền cùng rời đi phòng ở tiến về phụ mẫu nơi ở. Hôm qua phân biệt về sau, Lâm Minh Xanh sau khi về đến nhà cũng không có trông thấy ca ca của mình, chắc hẳn đối phương hẳn là tại dị năng giả hiệp hội bận bịu sự tình gì, hắn cũng không hề để ý, mà là trong điện thoại mặt tìm kiếm đến quân đội tư lệnh Nhạc Hải phương thức liên lạc. Lâm Minh Xanh dự định để Thái Thản khoa học kỹ thuật trở thành Lam Tinh một cái trọng yếu phòng tuyến, điện thoại đã gọi đi, Nhạc Hải rất nhanh nghe Minh Xanh ta nghe nói bốn người các ngươi tại Atlantis dị thế giới khe hở đằng sau gặp được vực ngoại thiên ma tập kích, có bị thương hay không a? Nhạc Hải hỏi thăm Lâm Minh Xanh liên quan tới thủy linh tinh bên trong sự tình, Lâm Minh Xanh thì là không có nói tiếp trực tiếp hỏi Nhạc Thúc, Hoa Hạ hiện tại có hay không phù hợp nhàn rỗi địa phương, tốt nhất bí ẩn một chút, ta tại thủy linh tinh thời điểm sáng tạo ra rất nhiều có thể dùng đến ứng đối vực ngoại thiên ma khoa học kỹ thuật công trình, hiện tại cần tìm địa phương sắp đặt. A, các ngươi Thái Thản khoa học kỹ thuật ta thế nhưng là đã nghe ngươi nói, vũ trụ cường đại nhất khoa học kỹ thuật chủng tộc, ngươi có thể nói như vậy, chắc hẳn những cái kia khoa học kỹ thuật tất nhiên bất phàm. Như vậy đi, ta cái này liền đi ít thành phố tìm ngươi, chúng ta ở trước mặt thương thảo. Nhạc Hải có chút kinh hỉ cùng hưng phấn, hiện tại Hoa Hạ buồn rầu nhất chính là không có đủ có thể ứng đối vực ngoại thiên ma lực lượng cùng công trình, bây giờ Lâm Minh Xanh lời nói này nói ra hắn lại làm sao có thể không hưng phấn tốt, ta tại ít thành phố chờ ngươi. Lâm Minh Xanh nhẹ nhàng gật đầu, sau đó để điện thoại di động xuống nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hy vọng mình những này chuẩn bị có thể trợ giúp Lam Tinh chống lại vực ngoại thiên ma đại quân đi. Mà liên tại hắn nhìn lên bầu trời có chút thất thần thời điểm, cửa phòng truyền đến mở khóa thanh âm, là ca ca của mình Lâm Hạo trở về bốn. Vắng vẻ trong thôn trang cũng không có bao nhiêu gia đình còn tại, Hứa Minh Sơ đi vào mình quê quán viện lạc liền trông thấy cha mình đang ngồi trên ghế phơi nắng một bộ rất là hài lòng bộ dáng cha, ta trở về. Hứa Minh Sơ trông thấy Hứa Thiên Bảo về sau lộ ra tiểu dung, hắn biết, hắn hết thảy biết, bị tà thần phụ thân ký ức hắn đều có. Nhưng thì tính sao, đây là nuôi mình hai mươi mấy năm vợ chồng, cho dù là có ý khác, nhưng chung quy là phụ thân của mình. Chương 463. Khoa học kỹ thuật rung động. Chương 463. Khoa học kỹ thuật rung động. Nửa tháng sau, tại Nhạc Hải dẫn đầu hạ bốn cái người tới Hoa Hạ cảnh nội chống giống hải vực bên trên. Nhạc Hải đứng tại quân hạm thượng khán Lâm Minh Xanh có chút hoang mang. Lâm Minh Xanh nói chỉ cần đem bọn hắn mang tới chỗ về sau liền có thể trông thấy nguyên vốn thuộc về Thái Thản tộc công nghệ cao của giới. Nhưng hôm nay hải vực bên trên chống giống cái gì cũng không có, lấy ở đâu cái gọi là công nghệ cao của giới. Nhạc Hải trong lòng hoang mang, mà vừa lúc này Lâm Minh Xanh đột nhiên đối Tô Triệt mấy mắt, Tô Triệt thấy này không do dự trực tiếp phóng xuất ra trong nhận chứa đồ công trình. Vâng. Mặt biển xuất hiện to lớn cự vật, cùng lúc đó sóng biển cuộn cuộn, toàn bộ quân hạm vì vậy mà xuất hiện lay động kịch liệt, nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng đến Nhạc Hải, bởi vì cái này còn lâu mới có được trước mắt hắn xuất hiện sự vật mang cho hắn rung động cường đại. To lớn kim loại kiến trúc tựa như sắt thép cự thú đứng sừng sững ở trên mặt biển, đây là một cái cùng loại với căn cứ quân sự địa phương, nhưng là nó thể tích lại chừng trăm tầng lâu cao như vậy, chiếm diện tích càng là có thể so với một cái cỡ lớn thành thị. Đây là vật gì? Đây chính là chúng ta Thái Thản tộc nhất lấy làm tự hào công nghệ cao căn cứ quân sự, trong đó bao hàm có đại lượng chiến đấu khoa học kỹ thuật, tuyệt đối là đối phó thiên ma đại quân một thanh lợi kiếm. Lâm Minh Xanh nhìn lên trước mặt căn cứ quân sự vừa cười vừa nói: "Thái Thản trong căn cứ có được đại lượng thiết bị công nghệ cao, đều là vũ trụ đỉnh tiêm tiêu chuẩn, nó chỗ phối trí máy dò càng là có thể kiểm tra toàn bộ ngân hà hệ 4." 10 ngày sau, đại lượng điểm đỏ xuất hiện tại máy dò phía trên, Thiên Ma đại quân đã đến ngân hà hệ A thông suốt, không nghĩ tới ta cũng có bắt đầu cao tới một ngày. Hứa Minh Sơ có chút kích động, mà hắn giờ phút này ngay tại một bộ trưởng cao 40 mét cao tới nội bộ, đương nhiên, chỉ là bộ dáng cực giống cao tới, nhưng kỳ thật chính là cái đại hào người máy. Thái Thản trong căn cứ đang có 5 chiếc người máy đang tiến hành cuối cùng kiểm tra làm việc. 5 chiếc người máy phân biệt tay cầm đao, kiếm, thương, chảo, liêm đao. 5 loại khác biệt vũ khí, mà bọn hắn nguồn năng lượng hạch tâm thì là 5 khoa thuộc tính khác nhau thần thạch. Bọn hắn muốn đi trước vũ trụ ở trong đi ngăn cản thiên ma đại quân, có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu. Nhạc Hải nhìn trên màn ảnh 5 cái thanh niên trên mặt lộ ra một vòng bất đắc dĩ, không nghĩ tới nhân loại đạo thứ nhất phòng tuyến vậy mà là dùng 5 cái trẻ tuổi tiểu tử tạo thành còn sống trở về, hết sức liền tốt. Đây là Nhạc Hải cho bọn hắn cuối cùng mệnh lệnh. Hô. Căn cứ khoang thuyền cửa mở ra, 5 cái người máy tại lúc này lấy vượt tốc độ ánh sáng tốc độ bay vào không trung rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa bốn. Người máy nội bộ, trừ bỏ Tô Triệt bên ngoài 4 cá nhân đối với chiến đấu kế tiếp đều 10 phần hồi hộp, cái này hay là bọn hắn lần thứ nhất tại vũ trụ tác chiến không có bất kỳ kinh nghiệm nào, đừng nói trước có thể hay không ngăn cản được Thiên Ma đại quân, có thể trở về hay không đều không nhất định. ASU. 5 đạo lưu quang tại vũ trụ ở trong lộ ra là cực kỳ đột xuất, phi hành sau một thời gian ngắn bọn hắn liền nhìn thấy phía trước vũ trụ xuất hiện không nhìn thấy phần cuối, vô số đông đảo thân ảnh. Những này thân ảnh có chút là nhân loại bộ dáng, có chút thì là thiên ma bộ dáng, tu vi cao thấp không đều. Tô Triệt thần thức đảo qua bọn này thiên ma, phát hiện phía trước nhất bọn này thiên ma đều là chút chút cơ cấp bậc đê giai thiên ma, không đáng nhắc đến. Nếu không phải thiên ma tộc có bẩm sinh có thể tại vũ trụ cùng giữa hư không hành động năng lực, cái này tu vì bọn họ sớm đã chết ở vũ trụ ở trong. Tiên phong đội nếu như chỉ có thực lực này, các ngươi bọn hắn 5 cái đủ để ngăn chặn mẹ nó. Để bọn hắn nếm thử khoa học kỹ thuật lực lượng. Lâm Minh Xanh nói xong liền thao tác người máy vung động trong tay cự kiếm vung chém ra một đạo ẩn chứa quang thần thạch lực lượng to lớn kiếm khí. Vâng. Kiếm khí chói qua, thây ngang khắp đồng. Cùng lúc đó, Hứa Minh Sơ cũng huy động trường đao đồng phát động ám thần thạch lực lượng đánh ra một đạo màu đen đao khí càn quét hướng về phía trước Thiên Ma đại quân. Chiến đấu tại lúc này triệt để khai hỏa, những này đê giai thiên ma tại 5 cái cao tới trước mặt không có bất kỳ cái gì phản kháng thủ đoạn, không có cách nào, thực lực sai biệt quá lớn, đây là thứ quỷ gì? Một kim đan kỳ tu vi vực ngoại thiên ma tại nhìn thấy ngăn tại trước mặt bọn hắn đại triển thần uy 5 cấu người máy về sau một mặt ngộng, có chút làm không rõ ràng đây là cái gì tình huống. Bất quá vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không cho phép có sinh linh ngăn tại bọn hắn vực ngoại thiên ma phía trước. Đầy trời màu đen kiếm ảnh bay về phía Tô Triệt bọn hắn, lại là một cái bị đoạt xá thân thể tu sĩ kim đan. Tô Triệt biết rõ vực ngoại thiên ma có khó như vậy quấn tròn nên hắn ép căn bản không hề dự định cùng đối phương dây dưa, trực tiếp sử dụng thổ thần thạch lực lượng chế tạo ra bình chướng ngăn cản được công kích. Trong tay súng pháo tích xúc năng lượng hoàn tất, một đạo quang mang chói mắt nháy mắt liền đem vực ngoại thiên ma bao phủ, thân thể triệt để tiêu tán tại cổ sáng ở trong tất cả thiên ma tiếp tục tiến công, cái này năm độ vật ta đến xử lý. Tựa như hồng trung ma âm tại vũ trụ ở trong vang lên, rõ ràng là không có truyền bá thanh âm điều kiện vũ trụ, bây giờ lại vang lên rõ ràng như vậy thanh âm, không cần nghĩ cũng biết, đối phương đại ca muốn xuất thủ. Nghe thấy lời ấy, những cái kia vốn định vây công Tô Triệt bọn hắn vực ngoại thiên ma nhóm tất cả đều hóa thành một đạo lại một đạo lưu quang muốn vượt qua bọn hắn tiếp tục đối Lam Tinh khởi xướng công kích. Thấy tình huống như vậy 5 người làm sao có thể đáp ứng, bản muốn ra tay, ai biết 5 mặt trận kỳ đột nhiên xuất hiện cũng lơ lửng phương hướng khác nhau. Chương 464. Cuối cùng chi chiến một. Chương 464. Cuối cùng chi chiến một. Trận kỳ tản mát ra hào quang chói sáng, sau một khắc Tô Triệt bọn hắn 5 người sở tại địa phương không gian bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Hoang vu sa mạc không có bất kỳ cái gì sinh cơ, ngập trời ma khí bỗng nhiên của tới. Hô. Đứng tại phía trước nhất Sở Dương sử dụng phong thần thạch lực lượng triệu hồi ra gió lốc ngăn cản ma khí công kích. Ma khí cuồn cuộn, một cái bộ dáng dữ tợn uyển như là ma thần thiên ma xuất hiện ở trong đó. Hóa thần hậu kỳ tu vi bao phủ xuống làm cho lòng người sinh tuyệt vọng, thật là một cái có ý tứ thế giới, cổ quái như vậy pháp bảo ta còn thực sự là lần đầu trông thấy, để ta tới thăm các ngươi một chút đến tột cùng lớn bao nhiêu năng lực đi. Thiên ma nói xong quanh người ma khí bỗng nhiên ngưng kết hội tụ ở một thân, sau một khắc to lớn ma tướng xuất hiện tại 5 người trước mắt. To lớn màu đen ma trưởng đánh tới, Sở Dương không chút do dự cản tại mọi người thân thể, cánh tay máy nâng lên, lợi trảo tản mát ra hàn mang liền muốn cùng đối phương đụng tới đụng một cái. Phanh! Hai phe giao kích phát ra tiếng vang, đồng thời Lâm Minh xanh cao tới hóa thành một đạo kim sắc quang mang bỗng nhiên đâm vào ma tướng trên thân ầm ầm. Mang ta một cái. Lâm Minh xanh thao tác cao tới vung động trong tay liêm đao vung bổ về phía ma tướng, đồng thời đại lượng một đằng trống rỗng xuất hiện cuốn chặt lại tại ma tướng trên thân đao quang kiếm ảnh. Hứa Minh Sơ cùng Lâm Minh xanh cao tốc vung vẩy binh khí trong tay, một bên khác Tô Triệt thì là tại lúc này đem lửa thần thạch đặt ở năng lượng hạch tâm lô khảm vị trí. Trong tay đại pháo tản mát ra lóa mắt lại hỏa diễm nóng rực cháy ra. Tô Triệt hét lớn một tiếng, hỏa trụ liền dẫn ngập trời khí thế đánh về phía trước đứng ma tướng. Oeng! Ma tướng ngực bị hỏa trụ xuyên thủng, nhưng rất nhanh nhưng lại tại ma khí chữa trị hạ khôi phục như lúc ban đầu. Thú vị, thật thú vị a, ha ha ha. Thiên ma phát ra cười to, sau đó liền gặp sau lưng của hắn đột nhiên lại mọc ra hai đôi cánh tay. Oeng! Hai đôi ma trưởng bành trướng phát ra đinh thai nhức góc tiếng vỗ tay. Sóng âm cuốn lên các vàng, đồng thời trên người đối phương một đằng đống nhiên nước gãy, trừ bỏ Tô Triệt bên ngoài 4 người càng là tâm thần bất định, thần hồn bị thương tổn phốc. Thực lực yếu nhất Dương Đông Duyên tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm nhũn liền ngã tại khống chế trên đài ngọn cụ tỏi. Tay cầm liêm đao cao tới đứng tại chỗ không nhúc đích, Tô Triệt bọn hắn cũng đều biết Dương Đông Duyên ra hỏa này không cần lo lắng, căn bản không chết được, thế là liền đồng thời xuất thủ phóng hướng thiên ma tiếp tục chiến đấu. Quả nhiên, rất nhanh Dương Đông Duyên lại lần nữa thức tỉnh, đồng thời lần này dị năng của hắn đẳng cấp vậy mà phát sinh thay đổi được đến đề cao A cấp dị năng, tử thần A cấp thức tỉnh chức năng mới, thẩm phán chi nhanh muốn. Bên kia Tô Triệt 5 người lâm vào khẩu chiến, mà Thiên Ma đại quân tại không có Tô Triệt bọn hắn cản trở về sau không có chút nào ngừng đi tới Lam Tinh phụ cận cũng hóa thành một đạo lại một đạo tàn ảnh tràn vào Lam Tinh. Ngay tại lúc chỗ sở hữu dị năng người toàn bộ đề phòng chuẩn bị liều mạng thời điểm, tiến hành Lam Tinh Thiên Ma đại quân lại đột nhiên toàn bộ biến mất chẳng biết đi đâu. Cùng lúc đó, lý thế giới bên trong, tất cả tiến vào Lam Tinh Thiên Ma xuất hiện ở trong đó, nên đón bọn hắn thì là rất nhiều đã trưởng thành ác quỷ hoang nên đi tới thế giới của ta, quy tắc của nơi này để ta tới chế định, lý thế giới quy tắc mới, chỗ có dị tộc ở đây phải chết. Hùng hậu thanh âm giản mùa vang vọng tất cả lý thế giới. Mà cái này thanh âm chủ nhân liền chính là tất cả lý thế giới người sáng lập, cũng là hồn thần thạch người sở hữu. Thượng cổ yêu thú, mộng heo vòi. Thế giới hiện thực bên trong, nhìn xem không trung biến mất bóng người thao thiết minh bạch là mộng heo vòi lao ra hỏa kia xuất thủ. Hắn ngậm lấy điếu thuốc dài thở ra một hơi, cách đó không xa thì là bị trói chặt ném xuống đất một mặt mộng bức chú ý giật cùng đồng dạng một mặt mộng bức cơ trường xanh. Vị này ai vậy? Nhìn thấy bọn hắn về sau không nói hai lời liền đem bọn hắn cho buộc. Có ý tứ gì? Chú ý giật, ngươi biết ta vì cái gì buộc ngươi sao? Thao thiết nhìn về phía chú ý giật, mà chú ý giật thì là mở mịt lắc đầu. Thiên đạo nhà lao tổ tông là tà vực phát hiện người phát hiện, cũng là mở ra người, cơ hồ tất cả mọi người coi là tà vực chỉ có thể tiến không thể ra, nhưng kỳ thật thiên đạo nhà mỗi đời ở trong đều sẽ có một cái chìa khóa, mà ngươi liền chính là cái này đời chìa khóa. Bây giờ thế giới nguy nan, ta không thể không mở ra tà vực đại môn. Thao thiết đi đến chú ý giật trước mặt, sau đó liền gặp hắn từ trong túi xuất ra một khối tràn ngập phù văn cổ phiến đặt ở chú ý giật chỗ mi tâm. Chú ý giật rốt cuộc minh bạch đối phương vì cái gì tìm mình, đồng thời cũng là lần đầu tiên biết nguyên lai bọn hắn thiên đạo nhà còn có cái này bí mật. Cách đó không xa cơ trường xanh cơ hồ là minh bạch cái gì, nhìn về phía thao thiết có chút không hiểu mở miệng hỏi đã hắn là chìa khóa, ngươi bắt ta làm gì à? Nhìn ngươi nhìn quen mắt, thuận đường đem ngươi mang lên. Hậu lễ qua. Cơ trường xanh hùng hùng hổ hổ, sau đó nhìn chằm chằm thao thiết cố gắng nhớ lại mình có phải là gặp qua đối phương. Mà thao thiết thì là cũng không có đi quản ánh mắt của đối phương bắt đầu niệm tụng chú ngữ chuẩn bị mở ra tà vực 4. Trong trận pháp, CCC điện quang lấp lóe, máy móc trục trặc, 5 người cao tới báo hỏng ngã trên mặt đất không núc ních tựa như sắt vụn, mà nguyên bản thao tác cao tới cùng vực ngoại thiên ma chiến đấu Tô Triệt bọn hắn giờ phút này đã từ thao tác thất rời đi dùng bản thể cùng vực ngoại thiên ma xảy ra ác chiến. Thật không nghĩ tới một cái ngay cả linh khí đều không có bao nhiêu cấp thấp vị diện vậy mà có thể đản sinh ra 4 người các ngươi cường giả, thật đúng là làm ta cảm giác ngoài ý muốn. Chương 465. Cuối cùng chi chiến 2. Chương 465. Cuối cùng chi chiến 2. Vực ngoại thiên ma đảo qua Tô Triệt 4 người nói như vậy nói, là nhìn cũng không nhìn Dương Đông Duyên một chút. Xem thường ta có phải là Dương Đông Duyên cảm giác mình nhận cực lớn vũ nhục, mình bây giờ dù sao cũng là cái A cấp dị năng giả có được hay không? Mặc dù vẫn còn có chút kéo hông, nhưng cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là đối phương vậy mà nhìn không nổi chính mình, xem ra nhất định phải làm cho đối phương nếm thử mình mới thức tỉnh chiêu thức là tư vị gì. Vòng tay bên trên một thần thạch tản mát ra nhu hòa lục quang, một đầu mục long trống rông xuất hiện đụng vào ma tướng trên thân, đồng thời lửa cùng thổ hai cỗ thần thạch lực lượng dung hợp một đầu nham tương cự mãng xuất hiện quấn quanh ở ma tướng trên thân. Hắc vụ, trùng sáng, gió lốc, ba loại thuộc tính khác nhau công kích cũng tại lúc này nhao nhao rơi vào ma tướng trên thân hử. Thiên ma đối mặt như thế dày đặc công kích chỉ là hư lạnh một tiếng, pháp tướng biến mất không thấy gì nữa, không đến 2 mét thân thể tại lúc này tản mát ra khủng bố uy áp bao phủ xuống hạ đẳng sinh học. Ma khí hóa thành hơn ngàn đầu hắc mãng rơi xuống từ trên không đem Tô Triệt 5 người bao bao ở trong đó, đồng thời nguyên bản chỉ có một vị vực ngoại thiên ma cũng tại lúc này thân hình lắc lư, bốn cái cùng hắn giống nhau như lúc phân thân lập tức xuất hiện. Sợ hãi đến lúc đó lăn lộn, 5 người cố ý tách ra tiến hành chiến đấu, Dương Đông Duyên người mặc cơ giáp đối mặt trong đó một con vực ngoại thiên ma phân thân, mà vực ngoại thiên ma bản thể thì là từ Tô Triệt một người ứng đối. Dương Đông Duyên hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh vọt tới phân thân trước mặt, không có chút gì do dự trực tiếp sử dụng mình có thể so với một chiêu thức mới. Thẩm phán chi nhãn, thẩm phán chi nhãn, cùng sinh linh hoặc là tinh thần thể đối mặt nhưng làm cho đối phương nháy mắt cảm nhận được đối phương đời này phạm phải tất cả tội nghiệp cùng người bị hại thống khổ. Hai mắt tản mát ra quỷ dị quang mang chiếu xạ nhập phân thân trong mắt, đây là pháp tắc loại dị năng, cho dù Dương Đông Duyên cùng vực ngoại thiên ma ở giữa có thực lực sai biệt cũng không trở ngại cái này dị có thể phát huy ra tác dụng. Cùng lúc đó, một bên khác, vực ngoại thiên ma nhìn xem Tô Triệt nhịn không được giễu cợt nói ngươi dũng khí đáng khen, cũng dám một mình đối mặt bản thể của ta, chỉ là đáng tiếc, ta có thể tán thưởng ngươi cũng chỉ có điểm này. Nói xong hắn liền phát động lực lượng chuẩn bị cho Tô Triệt một kích cuối cùng. Nhìn đối phương, Tô Triệt cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ cùng động tác, chỉ là hỏi một cái đối với vực ngoại thiên ma đến nói có chút không hiểu thấu vấn đề nếu như ngươi chết, kế tiếp đến sẽ là ai? Đương nhiên là càng mạnh thiên ma, ngươi sẽ không phải coi là có thể giết chết ta đi. Các ngươi 5 người chung vào một chỗ nhiều lắm là cũng chỉ có thể đánh một chút hóa thần sơ kỳ, muốn đánh bại ta cái này hóa thần hậu kỳ có phải là có chút quá ý nghĩ hao huyền. Vực ngoại thiên ma mặt lộ vẻ cười lạnh, bất quá rất nhanh phản ứng đến một cái cực kỳ không thích hợp sự tình. Cái này nhân loại làm sao lại nói bọn hắn vực ngoại thiên ma ngôn ngữ? Ngươi là hóa thần hậu kỳ, ngươi chết kế tiếp đến sẽ là cái gì cấp bậc? Luyện hư sao? Ngươi đến cùng là ai? Vực ngoại thiên ma thanh âm đã biến điệu, đối phương nếu biết tu tiên đẳng cấp, như vậy cũng đã nói lên đối phương tuyệt đối cũng là đến từ tu tiên giới lại hoặc là bọn hắn trời ma giới, ta đang hỏi ngươi, kế tiếp đến thiên ma là tu vi gì? Tô Triệt hai mắt ở trong bộ phát ra để vực ngoại thiên ma đều cảm giác được tuyệt vọng khủng bố uy áp, mà thiên ma tại lúc này rốt cuộc không còn cách nào bình tĩnh kinh thanh hô lớn tiên nhân. Ngươi là tiên giới tu sĩ? Ta hỏi ngươi kế tiếp thiên ma tu vi gì? Đại thừa. Nếu như chúng ta lần này thất bại, đến sẽ là đại thừa cảnh giới thiên ma. Thiên ma thốt ra, Tô Triệt thì là minh bạch hết thảy, trên mặt hiện lên một vòng bất đắc dĩ đại thừa. Linh giới đỉnh tiêm tu vi, Lam Tinh căn bản không có khả năng có đủ để có thể so với đại thừa kỳ sinh linh mạnh mẽ. Việc đã đến nước này, mình cuối cùng vẫn là phải đi ra một bước kia. Tô Triệt vươn tay, thuộc về tiên nhân khí tức tại lúc này dâng lên mà ra. Giang giác. Nương theo lấy một tiếng vang dọn, thiên ma phân thân bao quát bản thể đồng thời hóa thành cho tàn tiêu tán không thấy. Nguyên bản khổ chiến bốn người thấy này không khỏi sức sở, quay đầu liền phát hiện Tô Triệt chính đứng tại chỗ, thân bên trên tán phát ra như có như không năng lượng cường đại Tô ca ngươi. Hứa Minh Sơ có chút hoảng hốt, có được thực lực cường đại hắn tự nhiên có thể cảm giác được Tô Triệt thể nội tản mát ra năng lượng đến tột cùng đến cỡ nào mênh mông làm tinh giao cho các ngươi. Tô Triệt nói xong y phục trên người liền bỗng nhiên cải biến, một chương mặt nạ đồng thời xuất hiện, giờ khác này hắn quyết định dùng sinh mệnh đi chống cự những cái kia khiến người buồn nôn vực ngoại thiên ma. Trận kỳ mất đi tác dụng, đám người người mặc cơ giáp lại xuất hiện tại vũ trụ ở trong Tô ca ngươi không quay về sao? Lâm Minh Xanh vội vàng hỏi thăm, mà Tô Triệt thì là nhẹ nhàng lắc đầu ta còn có chuyện trọng yếu hơn, bên ngoài những cái kia vực ngoại thiên ma giao cho ta một người xử lý. Nói xong Tô Triệt đem thổ lửa hai viên thần thạch ném cho bọn hắn, sau đó thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa, không biết tung tích, mà Lâm Minh Xanh bốn người thì là nhìn nhau tất cả đều trầm mặc không nói. Tại kim thần thạch trợ giúp tiếp theo chiếc tinh hạm chống rông tạo ra xuất hiện, đám người lấy cao tốc trở lại Lam Tinh, hôm nay tới đây mạnh nhất vực ngoại thiên ma bị tiêu diệt, nhưng là bốn người nhưng lại không ai lộ ra tiểu dung, bởi vì vì bọn họ minh bạch, Tô Triệt ngay tại một mình mang trên lưng thủ hộ thế giới này trách nhiệm. Chương 466. Cuối cùng chi chiến 3. Chương 466. Cuối cùng chi chiến 3. Sau năm ngày, lý thế giới rốt cuộc không còn cách nào gánh vác, những cái kia cũng không có bị ác quỷ nhóm giết chết vực ngoại thiên ma tại lúc này xuất hiện tại Lam Tinh các nơi. Vâng. Vắng vẻ ít trong thành phố phát ra một tiếng vang thật lớn, loạn thế yêu mãng mang theo diệt thế chi uy xuất hiện ở trong đó. Hô. Hỏa diễm gào thét mà qua, không trung vực ngoại thiên ma bị ngọn lửa đốt thành cho bụi. Cho nên bình dân bây giờ đã bị an toàn chuyển di, mà các dị năng giả còn có yêu tộc thì là tất cả đều đứng tại thành thị các nơi cùng vực ngoại thiên ma tiến hành chém giết. Nhật Nguyệt Bạch Hổ xuất hiện tại Quan Đông tỉnh, Trạm Không Bọ Ngựa thì là xuất hiện ở May Á nước, cũng không biết giữa bọn hắn làm giao dịch gì mới khiến cho Trạm Không Bọ Ngựa lại lựa chọn trở lại nơi này. Biển cả từ Tam Đại Hải Dương bá chủ thủ hộ, tại nước thần thạch cùng lôi thần thạch trợ giúp hạ, nuốt biển cự kình cùng cực hàn yêu long tất cả đều bộc phát ra lực lượng cường đại, mà Hải Nguyên cự giải thì là hai tay chống nạnh biểu thị ba người chúng ta thật mạnh. Tử Viêm yêu phượng tại thủ hộ Hoa Hạ Tây Cương, Vạn Tượng Ma Thần tại thủ hộ Europa, A Nụ bị tại thủ hộ cổ ai, Sư Vương cũng dựa vào thể thần thạch lực lượng tại thủ hộ lãnh địa của mình. Có thể nói mỗi cái bá chủ tại lúc này đều có mình phải bận rộn sự tình, các dị năng giả cũng giống như thế. Ít thành phố thành đông khu bên trong. Phanh. Sở Dương hóa thành một đạo tàn ảnh một quyền đem trước mặt vực ngoại thiên ma thân thể đánh nát, nhưng mà vừa lúc này một con kết đan kỳ tu vi vực ngoại thiên ma đột nhiên ra hiện tại hắn phía sau muốn đánh lén, kết quả ai biết ngay lúc này một cỗ niệm lực đột nhiên giáng lâm một mực cầm cố lại đối phương thân thể. Sở Dương kịp phản ứng quay người một quyền đem nó đánh nát, quay đầu nhìn về phía cỗ niệm lực này truyền đến đều phương hướng liền trông thấy cách đó không xa ấy Lìn đang cười nhìn xem hắn. Ít thành phố thành tây khu. Lâm Hạo bị hai tên vực ngoại thiên ma chiến đấu, cái này năm cái đều là kết đan hậu kỳ tu vi vực ngoại thiên ma, đối với Lâm Hạo cái này SS cấp dị năng giả đến nói là thật có chút khó đối phó. SS cấp dị năng giả chiến lược ước chừng tương đương nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, SS cấp dị năng giả ước chừng tương đương kết đan hậu kỳ, S cấp thì là kết đan sơ kỳ. Lâm Hạo một cái SS cấp đối phó 5 cái kết đan hậu kỳ, không mệt liền quái kiệt kiệt kiệt. Vực ngoại thiên ma trong miệng phát ra tiếng cười đắc ý, tựa hồ là đang đùa bỡn con mồi, trong ánh mắt trêu tức để Lâm Hạo cảm giác mình nhận vũ nhục một bầy chó tạp thoái. Lao tử cùng các ngươi liều. Lâm Hạo một tiếng giận mắng vừa dự định xuất thủ lại tại lúc này trông thấy một đạo lưu quang bỗng nhiên xuất hiện cũng gào thét xẹt qua những này vực ngoại thiên ma thân thể. Bành! Quang mang bắn ra bốn phía, những này vực ngoại thiên ma thân thể toàn bộ vỡ vụn. Quang mang tán đi, Lâm Minh xanh lộ ra thân hình, hắn giờ phút này mở ra bí thuật nhân quỷ cùng đồ, lại thêm quang thần thạch trợ giúp lực lượng tự nhiên được đến trên phạm vi lớn tăng cường ca, ta xoáy đi. Lâm Minh xanh cố ý giả ra đường nghịch tạo hình, mà nên đón hắn thì là Lâm Hạo một cái liếc mắt tiểu tử thúi, lúc nào trở nên mạnh như vậy? Gần nhất. Lâm Minh xanh tùy tiện qua loa. Sau đó hai người huynh đệ liền nhìn nhau cười một tiếng cùng nhau đối mặt không ngừng rơi xuống từ trên không vực ngoại thiên ma. Thành Nam Khu, Hứa Minh Sơ hóa thành bóng đen vung động trong tay ma đao không ngừng cùng trước mặt Nguyên Anh hậu kỳ thiên ma xảy ra chiến đấu. Phanh, cường đại ma khi đem Hứa Minh Sơ bước lùi lại mấy bước, nhưng cùng lúc trong tay hắn ma đao cũng tại vùng vậy ở giữa tại đối phương ngực lưu lại một đạo vết cắt chết đi. Nguyên Anh hậu kỳ thiên ma thân hình tăng vọt, ma khí giống như thực chất hóa thành một viên đầu lâu đánh về phía Hứa Minh Sơ. Hắn vội vàng sử dụng ám thần thạch lực lượng cộng thêm thể nội ma thần lực lượng ngăn cản công kích, cùng lúc đó lại một con Nguyên Anh kỳ vực ngoại thiên ma không biết khi nào ra hiện tại hắn phía sau, hai tay bị ma khí bao trùm, móng vuốt sắc bén móc hướng tâm ổ chờ Hứa Minh Sơ phát hiện đã không cách nào bước ra đi chống đỡ công kích của đối phương. Khi, tiểu tử thúi chú ý sau lưng a. Màu đen lưới đao ngăn cản được công kích, ác ma trạng thái dưới lưu hải trụ xuất hiện tại Hứa Minh Sơ sau lưng, cùng một thời gian, một cỗ lực lượng hủy diệt rơi xuống từ trên không. Vực ngoại thiên ma nhanh chóng né tránh, sau đó liền gặp có một người rơi xuống từ trên không, chính là Hứa Minh Sơ phụ thân. Hứa Thiên Bảo phía sau lưng của ngươi liền giao cho chúng ta đi. Nói xong hắn liền đem thể nội dị năng lượng thôi động đến cực hạn cùng Lưu Hải trụ cùng một chỗ đối kháng trước mắt cái này vực ngoại thiên ma. Thành Bắc, một đằng phá đất mà lên ở trung quanh gào thét quật, tử vong chi khí bám vào ở phía trên, đây là đối vực ngoại thiên ma nhóm nhất là khắc chế thủ đoạn. Cố lên. Bàng ca cố lên. Chúng ta tin tưởng ngươi có thể. Cơ trưởng xanh cùng chú ý giật tại cho to lớn động viên, mà to lớn thì là ở trong lòng điên cuồng tôi miên mình. Ta là Ùn Trạ Mạn gái ạ. Hào quang màu đỏ tại Thành Bắc khu bỗng nhiên lóe sáng. Sau một khắc to lớn hóa thành gã Ùn Trạ Mạn liền bỗng nhiên rơi xuống đất, toàn bộ ít thành phố tại lúc này phát sinh kịch liệt địa chấn. Ùn Trạ Mạn đang chẳng tựa như trong đêm tối minh tinh làm cho tất cả mọi người đều trông thấy hy vọng, một con Nguyên Anh sơ kỳ vực ngoại thiên ma thấy này, ngưng tụ ra pháp tướng cùng to lớn biến thành Ùn Trạ Mạn tiến hành chiến đấu. Ít trung tâm thành phố, loạn thế yêu mãng tựa như chiến thần quét dọn lấy không trung những cái kia vực ngoại thiên ma, phía dưới chính có thật nhiều dị năng giả chính đang liên hiệp đối kháng trên đường phố vực ngoại thiên ma, mà cái này trong đó có Tô Nhiễm. Hô, lựa thần thạch lực lượng không thể khinh thường. Tô Nhiệm thôi động lực lượng nháy mắt liền đem trước mặt mười mấy con chỉ có chút cơ tu vi vực ngoại thiên ma đốt cháy thành cho bụi, nhưng trên mặt nàng nhưng không nhìn thấy bất luận cái gì vui mừng. Chương 467, cuối cùng chi chiến 4. Chương 467, cuối cùng chi chiến 4. Nửa tháng, mình lao ca một chút tin tức không có, hỏi Hứa Minh Sơ ba người bọn hắn cũng không nói, đối phương chỉ đem lửa thần thạch cho mình, nói đây là mình lao ca cho nàng vật lưu lại. Thần thạch quả nhiên chân quý, thế nhưng là nàng lại càng muốn biết mình ca ca đến tột cùng đi cái gì địa phương, đến tột cùng là chết vẫn là sống. Tô Nhiệm tâm tình nặng nề, nàng cũng không có đem chuyện này nói cho phụ mẫu, cách đó không xa Cố Thiên Du đang cùng Tô Hạo núi vợ chồng cùng một chỗ đối kháng vực ngoại thiên ma. Có lẽ là bởi vì chiến đấu qua tại kịch liệt bọn hắn tất cả cũng không có chú ý tới Tô Nhiễm tràn ngập bi thương thần sắc bốn. Lam Tinh chỗ tại vị diện cùng ma giới ở giữa hư chỗ trống. Kim sắc pháp tướng tựa như cự nhân đem ma giới cùng Lam Tinh vị diện chỉnh thể ngăn cách, hơn vạn thiên ma thi thể giờ phút này chính trôi nổi trong hư không. Những thiên ma này tu vi cao thấp không đều, có chút chỉ là phàm giới tu vi, có chút thì là linh giới, thậm chí còn có tiên giới. Chân tiên, kim tiên, thiên tiên, tiên đế đây là tiên giới tu vi. Mà tiên đế ở trong mạnh nhất tiên đế tại tiếp nhận thiên đạo ban cho lực lượng pháp tắc về sau thì sẽ trở thành thần đế, trở thành tiên giới chân chính chúa tể. Bây giờ Tô Triệt tu vi khôi phục đã đạt tới kim tiên, mà vừa rồi kia sóng thiên ma ở trong bên trong liền có chân tiên cảnh giới vực ngoại thiên ma. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần tiếp theo đến hẳn là kim tiên tu vi thiên ma không có phù hợp pháp bảo, cũng không biết có thể hay không đánh qua cùng giai thiên ma. Tô Triệt ở trong lòng nghĩ như vậy đến, hắn đứng tại hư không chờ đợi một đợt cường địch đến, Lam Tinh cũng tại ứng đối trước đó đám kia thiên ma đại quân. Cũng may Lam Tinh tự thân dựng dục ra đến lực lượng cũng không phải số ít, vực ngoại thiên ma rất nhanh liền xuất hiện đổi phế xu thế, Lâm Minh Xanh bốn người càng là tại Hoa Hạ cao tầng chỉ huy hạ tại Hoa Hạ các tiến hành lấy vây quét vực ngoại thiên ma làm việc. Thời gian trong chớp mắt, thời gian một năm lặng yên trôi qua. Chính trong hư không Tô Triệt tại lúc này đột nhiên mở hai mắt ra, cùng lúc đó một cỗ chỉ thuộc về kim tiên cấp bậc thiên ma khí tức tại lúc này bỗng nhiên chuyển đến, thật không nghĩ tới thấp như vậy cấp một cái vị diện lại còn có cùng ta ngang cấp tồn tại, bất quá nhìn khí tức của ngươi hẳn là tu tiên giới a, ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? To lớn màu tím đen ma tướng xuất hiện trong hư không, Tô Triệt hóa thành pháp tướng kim thân ngẩng đầu cùng nó đối mặt cũng không có quá nhiều nói nhảm. Ngón tay màu vàng nóng một chỉ, một đạo từ tiên khí tạo thành quang mang liền bỗng nhiên bắn về phía đối diện ma tướng. Oeng! Ma tướng đưa tay ngăn cản được công kích, chiến đấu tại lúc này bỗng nhiên khai hỏa. Ma trưởng đánh tới, Tô Triệt hóa thành kim tiên pháp tướng không có bất kỳ cái gì lùi bước cùng ma tướng bàn tay đụng vào nhau. Hai cố cường đại lực lượng va chạm nháy mắt bộc phát ra ba đạo khủng bố, chung quanh những thiên ma kia hài cốt tại lúc này toàn bộ hóa thành cho tàn tiêu tán, mà một tiên một ma chiến đấu cũng không có bất luận cái gì đình chỉ dấu hiệu. Vô số bộ xương màu đen xuất hiện tại quần quần ma khí ở trong, một con lại một con khô lâu tay chụp vào Tô Triệt pháp tướng tán. Hét lớn một tiếng, kim sắc pháp tướng bộc phát ra lóa mắt kim quang, khô lâu cùng ma khí tán, đồng thời lên ngàn đầu kim sắc xiển xích từ pháp tướng hai tay duỗi ra quấn quanh hướng ma tướng. Kim sắc xiển xích tản ra thuộc về tiên nhân khí tức cường đại, Thiên Ma thấy này không dám thất lễ, ma tướng trung quanh ma khí quần quần hóa thành sóng lớn đem kim sắc xiển xích bao phủ. Một người một tiên chiến đấu tiếp tục thời gian trọn vẹn nửa năm đều không có phân ra cái gì thắng bại, nhưng Tô Triệt tiên lực lại tại lúc này đã xuất hiện suy kiệt dấu hiệu. Hắn không có tiên đan bổ sung tiên khí, mà đối diện Thiên Ma lại có ma đan có thể bổ sung thể nội ma khí, trận chiến đấu này càng về sau càng gây bất lợi cho chính mình. Tô Triệt biết rõ điểm này thế là liền dự định liều mạng. Thể nội còn sót lại không nhiều tiên khí bỗng nhiên tại pháp tướng hai tay ngưng tụ hóa thành hai cây hàng ma sử, thần hồn chi lực cũng tại lúc này bỗng nhiên bộc phát ẩn chứa thần hồn chi lực kim sắc hàng ma sử tựa như hai thanh lợi kiếm bỗng nhiên bắn hướng về phía trước ma tướng. Tô Triệt mặc dù là chúng sinh, nhưng tiên đế cấp bậc thần hồn bản chất lại không cách nào cải biến. Hai cây hàng ma sử ẩn chứa tiên đế thần hồn bản nguyên uy lực tự nhiên không cần nhiều lời. Chúng chi chiêu này tiên pháp vốn chính là vì nhằm vào vực ngoại thiên ma mà được sáng tạo sinh ra, cho dù đối diện là cùng các loại cảnh giới vực ngoại thiên ma trông thấy một kích này cũng bị dọa đến cảm thấy run lên. Vâng. Màu đen hồng trung xuất hiện đem ma tướng bao phủ che lại, hai thanh kim sắc hàng ma sử tiếp xúc đến màu đen hồng trung phát ra tiếng vang. Giang giác. Hồng trung xuất hiện khe hở, sau một khắc liền gặp hồng trung bỗng nhiên vỡ vụn, hai cây hàng ma sử xuyên thủng ma tướng, Tô Triệt cũng không thể kiên trì được nữa, pháp tướng hóa thành kim quang biến mất, mà đối diện vực ngoại thiên ma cũng là tại ma tướng vỡ vụn bạo liệt đồng thời hóa thành vô số cô đen khí tiêu tán trong hư không thắng. Thắng. Tô Triệt nhìn xem vắng vẻ hư không mặt lộ vẻ ý cười, nhưng mà sau một khắc to lớn bàn tay màu đen đột nhiên ra hiện tại hắn đỉnh đầu hư không cũng hướng hắn bắt tới. Là thiên tiên cảnh giới vực ngoại thiên ma. Tô Triệt nội tâm tuyệt vọng, mình cuối cùng vẫn là dẫn tới phương diện cao hơn mạnh đại thiên ma. Xem ra Lam Tinh nhất định là muốn hủy diệt, mình cũng khó thoát số chết chật chật chật, cái này không vạn cổ tiên đế sao, một đoạn thời gian không thấy làm sao như thế kéo. Một cái thanh âm quen thuộc đống nhiên vang lên, sau đó kiếm ảnh hiện lên, cự trưởng bị hàn mang đống nhiên chặt đứt, đồng thời hai cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trước mắt hắn. Chương 468. Cuối cùng chi chiến năm. Chương 468. Cuối cùng chi chiến năm đây là hai cái nam nhân trẻ tuổi, một cái nết miệng lên trên mặt ý cười xem ra ít nhiều có chút không đứng đắn, mà một bên khác thì là miệng điêu thuốc lá một bộ coi nhẹ thế tục bộ dáng Vân Hiên giật. Diệp Phong, các ngươi làm sao tới? Tô Triệt hơi kinh ngạc, không nghĩ tới có thể ở thời điểm này trông thấy hai vị này lão hữu. Diệp Phong nghe vậy cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tô Triệt nói lão Vân nói tại dị thế giới đụng phải ngươi, gia hỏa này lại tìm không đến vị trí cùng thời gian, chúng ta thật vất vả tìm tới ngươi chỗ thời gian tuyến kết quả liền phát hiện vực ngoại tiên ma xâm lấn, sợ ngươi đánh không lại liền đến hỗ trợ, kết quả ai biết, hắc, đúng lúc gặp được ngươi kinh ngạc, ngươi nói có khéo hay không? Diệp Phong nói xong liền huy động trường kiếm trong tay, nháy mắt một cỗ mênh mông kiếm khí càn quét toàn bộ hư không, bây giờ Diệp Phong tu vi đã khôi phục lại tiên đế cấp bậc, Vân Hiên giật cũng giống như thế. Nương theo lấy kiếm khí gào thét dấu ở trong hư không vực ngoại thiên ma tại chỗ tiêu tán, một kích miểu sát, không thể chế đối, ta còn cố ý mang đến một số người hỗ trợ, hy vọng ngươi không cần để ý. Diệp Phong đột nhiên lộ ra một vòng cổ quái hải huyền cự giải tiêu dung, nghe được Tô Triệt rất là nghi hoặc. Cùng lúc đó, Lam Tinh ba tần tỉnh. Lâm Minh xanh hóa thành một vệt kim quang tại không trung truy đuổi một con đoạt xá nhân tộc tu sĩ thân thể nguyên anh hậu kỳ vực ngoại thiên ma. Siêu, siêu. Hai thanh ma kiếm gào thét bay múa công kích về phía Lâm Minh Xanh nhưng lại bị Lâm Minh Xanh linh xảo tránh thoát, mà liền tại hắn chuẩn bị xuất thủ chói buộc chặt phía trước phi nhanh muốn chạy trốn vực ngoại thiên ma lúc, một đạo càng thêm cấp tốc quang mang đột nhiên từ trước mắt hắn hiện lên. Hưu. Kim quang từ vực ngoại thiên ma bên cạnh thân sẽ qua, mới vừa rồi còn đang nhanh chóng phi nhanh vực ngoại thiên ma tại lúc này đột nhiên bị chạm vì làm hai nửa rơi vào hạ phong núi hoang ở trong phong ca phân cho lực lượng của ta vậy mà so ta đã từng đều muốn nhu xoa, chậc chậc chậc, không hổ là phong ca, chính là mẹ a. Kim quang tán đi, tay cầm quạt xếp anh tuấn nam nhân xuất hiện tại không trung, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng múa, đứng tại không trung cố ý đùa nghịch. Cách đó không xa trông thấy một màn này, Lâm Minh Xanh không khỏi sửng sở, trước mắt đột nhiên xuất hiện người này là ai? Tay cầm quạt xếp nam nhân chú ý tới Lâm Minh Xanh, quay đầu nhìn về phía đối phương cười đưa tay ra nói ngươi tốt, ta gọi Lý Mộ Bạch, rất hân hạnh được biết ngươi. Quan Đông tỉnh, cổ bạch núi. Sở Dương một mặt người đối ba vị nguyên anh kỳ vực ngoại thiên ma, bọn hắn bộ dáng cũng không phải là người lại hoặc là ma, mà là kinh điển yêu tộc bộ dáng. Kim sắc cơ giáp chiếu sáng rạng rỡ, Sở Dương mỗi lần vung vậy lợi trảo đều có thể mang theo một tràng tiếng xé gió. Lấy một địch ba chẳng những không có rơi vào hạ phong ngược lại chiếm hết ưu thế đây là ngươi buộc chúng ta. Trong đó một con thiên ma đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, sau đó liền gặp thân thể của hắn bắt đầu bành trướng, cùng lúc đó mặt khác hai cái thiên ma thân thể bắt đầu đống nhiên tán loạn, đồng thời hóa thành tinh thuần ma khí tràn vào cái này thiên ma thể nội. Nguyên bản nguyên anh hậu kỳ tu vi tại lúc này đột nhiên tăng lên đạt tới hóa thần sơ kỳ. Ba con vực ngoại thiên ma hòa làm một thể, thân thể của bọn hắn cũng tại lúc này hóa thành tinh thuần năng lượng. Ba đầu sáu tay thiên ma pháp tướng xuất hiện tại Sở Dương trước mặt, đủ để cao 30 mét pháp tướng tản ra khủng bố uy áp như là một tòa núi lớn ép người không kịp thở khí. Sở Dương thấy này cảm thấy châm xuống, xem ra chính mình hôm nay muốn nhẹ nhõm giải quyết chiến đấu cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thần thạch lực lượng phát động, Sở Dương vừa dự định phát động tiến công ai biết tại lúc này đột nhiên nghe thấy hét lớn một tiếng hiền chất đừng sợ. Chúng ta đến giúp ngươi. Đen hoàng hai cỗ gió lốc đột nhiên xuất hiện, sau đó Sở Dương đã nhìn thấy mình nhị thúc cùng cha mình đuổi đến giúp đỡ, đồng thời xuất hiện còn có đông đảo thực lực mạnh mẽ yêu tộc. Sở Dương thấy này hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới yêu tộc các tiền bối vậy mà cũng đến giúp đỡ mình. Bất quá, này một đám yêu có thể đánh giống như liền cha mình một cái a. Cái khác đi lên không phải liền là cho vực ngoại thiên ma đưa đồ ăn sao? Sở Dương vừa dự định mở miệng nhả dánh để bọn hắn đừng tới quấy rối, lại ở thời điểm này đột nhiên nghe thấy không trung truyền đến quát to một tiếng ta cùng thần minh đồng ý, một quyền đấm chết mẹ ngươi. Phanh! To lớn thiên ma pháp tướng bị bỗng nhiên đánh nát, một cái vóc người tráng kiện nam nhân tay thuận cầm gậy kim loại bóng côn đứng ở trên không, khắp khuôn mặt là mỉm cười đắc ý thông khoái. Từ khi mất đi lực lượng về sau, ta Hàn Nghị thật đúng là rất lâu đều không có như thế thoải mái vung ra một gậy. Nam nhân giãy rủa cổ mặt mũi tràn đầy hưởng thụ, mà phía dưới chúng yêu thì là trợn mắt hốt mồm. Người này ai vậy? Tây Cương Sa Mạc. Hứa Minh Sơ tốc độ toàn bộ triển khai chính đang đuổi theo một cái con quan tài nam nhân, ta không phải vượt ngoại thiên ma. Thật, ta không tin. Người con quan tài, còn triệu hồi ra vong linh sinh học, ngươi không phải vượt ngoại thiên ma ai là? Hiểu lầm. Ta gọi Vạn Ngày Vui, thật là cái nhân loại, chỉ là công kích phương thức có chút giống tà môn ma đạo mà thôi. Ta không tin. Hai người tại sa mạc bắt đầu truy đuổi chiến, Vạn Ngày Vui hao hết miệng lưỡi vô luận nói như thế nào đối phương đều không tin mình không phải vượt ngoại thiên ma, nội tâm gọi là một cái bất đắc dĩ cùng biệt khuất ta bốn. Thời gian 2 năm nhoáng một cái tức thì, vượt ngoại thiên ma cũng sớm đã bị toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, Diệp Phong mang đến 3 người tại vượt ngoại thiên ma dọn dẹp sạch sẽ về sau liền bị Vân Hiên giật đưa về mình nguyên bản thế giới. Chỉ bất quá tại rời đi thời điểm bọn hắn còn mang đi một chút thổ đặc sản, Thái Thản Vũ Trụ xuyên toa tinh hạm bản thiết kế, cũng không biết bọn hắn lấy về muốn làm những thứ gì. Chương 469, kết thúc 1. Chương 469, kết thúc 1. Vượt ngoại thiên ma vấn đề giải quyết, dị không gian cùng dị thế giới khe hở cũng không còn xuất hiện, hết thảy đều bình tĩnh lại. Tô Triệt ngồi ở trên ghế salon uống vào Coca-Cola, đối diện thì là Diệp Phong cùng Vân Hiên giật. Từ hư không trở lại đã có tầm 1 tháng nhiều tháng, 3 người bọn họ hợp lực đem vị diện này cùng trời ma giới hàng rào một lần nữa dựng có thể thực tiêu hao không ít lực lượng. A, hai người các ngươi sinh hoạt tốt đặc sắc a, ta cũng tưởng tượng các ngươi một dạng qua dạng này thú vị sinh hoạt. Vân Hiên giật ngồi ở trên ghế salon uống vào Coca-Cola mặt mũi tràn đầy háo hức, mà Tô Triệt hai người nghe vậy thì là nhìn nhau đồng thời cười một tiếng. Nhìn ra được Vân Hiên giật ra hỏa này thật đúng là đủ nhàm chán, ngươi nếu là nghĩ tới chúng ta cuộc sống như vậy liền tùy tiện tìm cái thế giới sống qua ngày đi thôi. Diệp Phong bóp tắt trong tay tàn thuốc, nghe vậy Vân Hiên giật thì là nghĩ đến hai mắt sáng lên nói các ngươi nói nếu như ta tìm cảm giác có ý tứ vị diện, sau đó cùng vị diện kia thiên đạo thương lượng đến một trận nhân vật chính sinh hoạt thế nào. Ý nghĩ không sai, ngươi có thể thử một chút. Tô Triệt nhẹ nhàng gật đầu rất là tán đồng Vân Hiên giật ý nghĩ này, hắc hắc hắc, cứ làm như thế. Vân Hiên giật mặt lộ vẻ ý cười, trong lòng có một cái lớn mật ý nghĩ. Ba người nói chuyện phiếm một phen về sau, Diệp Phong cùng Vân Hiên giật liền cáo từ dự định rời đi. Tô Triệt cùng bọn hắn ước định chờ sau này có thời gian lại tụ họp. Vùng điện thoại biến mất không thấy gì nữa, Diệp Phong cùng Vân Hiên giật rời đi, toàn bộ phòng ở liền chỉ còn lại Tô Triệt một người. Ngày xưa viên náo trong phòng chỉ còn lại Tô Triệt một người, hắn từ trong tủ lạnh một lần nữa xuất ra một lon cola chuẩn bị tìm ạ niềm nhìn xem thể nghiệm một chút cái gọi là trạch nam sinh hoạt. Nhưng mà vừa lúc này mở ra cửa sổ đột nhiên bỏ vào một đạo thân ảnh quen thuộc, không phải loạn thế yêu mãng còn có thể là ai chủ nhân. Đã lâu không gặp. Là đã lâu không gặp, ngươi bây giờ đều béo thành heo, có thời gian bớt mập một chút. Tô Triệt cười đem loạn thế yêu mãng từ bên cửa sổ sách trên tay, sau đó liền thuận thế ngồi ở trên ghế salon cũng mở TV tìm kiếm ạ niềm chủ nhân. Hiện tại vực ngoại thiên ma đã bị toàn bộ tiêu trừ sạch sẽ, Lam Tinh khôi phục hòa bình, ta hưởng thụ một chút sinh hoạt không có gì mà bệnh đi. Loạn thế yêu mãng dùng một loại chuyện đương nhiên ngữ khí nói, mà Tô Triệt thì là cười cười cũng không nói lời nào tiếp tục xem TV. Chủ nhân ngươi 2 năm này đi chỗ nào sao? Ngươi là không biết, Lam Tinh 2 năm này xuất hiện 3 cái đại lão, khá lắm, gọi là một cái lợi hại a. Bọn hắn à, ta biết, kia là ta hảo hữu mang đến bằng hữu, bây giờ Lam Tinh khôi phục hòa bình. Các ngươi những này viễn cổ bá chủ có tính toán gì? Tô Triệt buông xuống điều khiển từ xa, trên TV thì là tại phát hình vừa mới truyền ra không lâu mới ạ niềm dự định à, trước đó không lâu chúng ta 10 cái viễn cổ bá chủ vừa mới tập hợp một chỗ thương lượng sau chuyện này. Hải Huyên cự giải muốn về Bắc Cực tiếp tục trạch lấy, nuốt biển cự kình muốn tiếp tục tìm một chỗ đi ngủ, Cực Hàn yêu long dự định hóa thành hình người tại Lam Tinh bốn phía phiêu bạt làm cái hiệp khách, ta nghiêm trọng hoài nghi nàng là trước một hồi nhìn võ hiệp kịch coi trọng đầu, muốn cầm kiếm thiên ngai. Nhật Nguyệt Bạch Hổ cùng Trạm Không Bỏ Ngựa dự định kiếm tiền xây dựng một cái mới hậu cần công ty, vì muốn dung nhập xã hội yêu tộc cung cấp cương vị công tác, Vạn Tượng Ma Thần Sung làm lên trước kia thượng đế thân phận dẫn dắt giáo đình. A Nụ Bị cùng Sư Vương thì tiếp tục tại lãnh địa của mình khi thần hộ mệnh, Tử Viêm nói ta ở nơi nào nàng liền đi chỗ nào. Cho nên ngươi dự định đi chỗ nào? Lão đại ngươi ở đâu ta ngay tại cái kia. Loạn Thế Yêu Mãng nói xong cũng gắt gao quấn lấy Tô Triệt bả vai không thả, một bộ ta từ nay về sau liền cùng định ngươi tư thế. Nghe thấy lời ấy Tô Triệt có chút dở khóc dở cười, đưa tay gõ một cái Loạn Thế Yêu Mãng đầu. Sau đó liền nói vậy ngươi liền cùng ta cùng một chỗ tại ít thành phố đợi đi, ta cảm giác nơi này rất không tệ. Tốt ta. Loạn Thế Yêu Mãng cao hứng khoa tay múa chân, mặc dù hắn không có tay cũng không có đủ đi bốn. Tô Triệt trở về tin tức không biết lúc nào vậy mà tại hảo hữu trong vòng truyền ra, ngày thứ 2 Tô Triệt vẫn chưa rời giường chỉ nghe thấy một trận kịch liệt tiếng đập cửa. Từ trên giường ngồi dậy, Tô Triệt đi hướng cửa phòng cũng đưa tay mở cửa, cửa phòng vừa mới mở ra hắn đã nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc đang đứng tại cửa ra vào ca. Tô Nhiễm tại nhìn thấy Tô Triệt đứng tại cửa ra vào về sau rốt cuộc không kiềm được cảm xúc liền muốn cho Tô Triệt đến một cái to lớn ôm ta tránh. Tô Triệt né người sang một bên tránh thoát Tô Nhiễm cái này ôm một cái, mà Tô Nhiễm cũng bởi vì vô hữu thuận thế ngã trên mặt đất phát ra kêu đau một tiếng, vừa sáng sớm đến xem ta cũng không biết mang cho ta phần bữa sáng, ngươi cái này muội muội làm để ta người ca ca này thất vọng đau khổ a. Tô Triệt một bên đóng cửa một bên nói, hoàn toàn không có để ý Tô Nhiễm dần dần nắm chặt thành quyền hai tay bữa sáng. Ta mang a. Tô Nhiễm cười đứng người lên, Tô Triệt buồn bực, hai tay chống chân sao là bữa sáng. Vừa muốn mở miệng hỏi thăm hắn liền gặp Tô Nhiễm đột nhiên một cái lắc mình đi tới sau lưng mình, cánh tay thuận thế siết tại trên cổ của hắn thơm ngào ngạt nắm đấm ngươi có ăn hay không a. Thời gian dài như vậy không thấy, đây chính là ngươi cho anh ruột lễ gặp mặt sao? Nói, ngươi 2 năm này đi chỗ nào? Có biết hay không ta cùng cha mẹ có lo lắng nhiều ngươi. Tô Nhiễm hốc mắt ướt át, 2 năm này bọn hắn một nhà bởi vì ca ca mất tích nhưng tất cả đều lo lắng đến không được, kết quả bọn hắn lo lắng đến lấy nước mắt rửa mặt, Tô Triệt ngược lại là cùng một người không có chuyện gì mở dạng, không biết còn tưởng rằng gia hỏa này là ở nhà cứng rắn trạch 2 năm đâu. Chương 470, kết thúc 2. Chương 470, kết thúc 2 nếu như ta nói ta đi cứu vớt thế giới ngươi tin không? Tô Triệt thuận miệng trả lời lại làm cho Tô Nhiễm Lâm vào trầm mặc, nàng nhìn xem Tô Triệt hỏi ra trong lòng vẫn luôn muốn biết một vấn đề ca, kỳ thật ngươi chính là linh nhất đi. Ban đêm, dị năng đội đám người tại Tô Triệt nhà tụ tập thảo luận khoảng thời gian này mỗi người trải qua sự tình. Tô Triệt ngồi tại chủ vị cười nhìn trước mắt những người bạn này, an tĩnh như thế tưởng hòa sinh hoạt để hắn có chút hoảng hốt. Tô ca, ngươi dự định lúc nào thoát cái đơn a? Minh Sơ gần nhất thế nhưng là một mực tại vì thoát đơn mà cố gắng a. Lâm Minh Xanh đột nhiên dùng tuổi trò đối đối Tô Triệt cánh tay. Ngay tại ngây người Tô Triệt bị Lâm Minh Xanh từ hoảng hốt trạng thái ở trong lôi ra đến, bả vai có chút run run vừa cười vừa nói ta cảm giác tự mình một người rất tốt, đại đạo con đường cần gì phải nữ nhân. Không hổ là ngươi. Lâm Minh Xanh giỗi ra ngón tay cái biểu thị tán đồng. Một đoạn thời gian về sau cửa phòng bị gõ vang, Dương Đông Duyên mang theo Cơ Trưởng Xanh cùng chú ý giật đến. Cơ Trưởng Xanh cùng chú ý giật cùng Hứa Minh Sơ ba người rất quen, dù sao kể vai chiến đấu gần một năm, nhưng là bọn hắn đối Tô Triệt lại vẫn luôn chỉ là từ ba người khác trong miệng nghe nói, bây giờ vẫn là lần đầu gặp mặt. Chiến thần dị năng đội đội trưởng, Bát Tiên Quá Hải chủ nhóm, toàn bộ đội ngũ chân chính nhân vật trọng yếu, hôm nay bọn hắn rốt cục nhìn thấy chân nhân đại lão ngài tốt, ta gọi chú ý giật, trước đó vẫn nghe Hứa ca bọn hắn nhắc lên tên của ngươi, bây giờ gặp một lần quả nhiên không phải tầm thường. Chú ý giật không ngừng lung lay cầm Tô Triệt tay cánh tay, biểu lộ rất là kích động, mà Tô Triệt nghe vậy thì là nhìn từ trên xuống dưới chú ý giật nói đó chính là chú ý giật, Cố lão sư thân đệ đệ. Ân, thật đúng là xảo a, chúng ta đến hợp cái ảnh. Tô Triệt lấy điện thoại di động ra mở ra trước đưa camera, đem cánh tay khoác lên đối phương trên bờ vai, Tô Triệt cứ như vậy đập một tấm hình, sau đó mở ra điện thoại hẹn chặt tìm tới Cố Thiên Du đem ảnh chụp phát đưa qua cũng phối hợp văn tự. Tô Triệt, Cố ca, ta biết người bằng hữu, dáng dấp cùng ngươi cũng thật giống. Cố Thiên Du, hậu lễ cua, tiểu tử này làm sao cùng các ngươi hôn cùng một chỗ? Xong, phế, ngày. Nhìn xem không ngừng gửi đi biểu lộ bao phát tiết trong lòng biệt khuất cùng tuyệt vọng Cố Thiên Du, Tô Triệt nhịn không được cười ra tiếng. Thời gian một chút xíu trôi qua, Lam Tinh từ khi khôi phục hòa bình về sau thiên đạo tựa hồ bắt đầu dần dần thu hồi lực lượng. Càng ngày càng nhiều dị năng giả mất đi dị năng biến là người bình thường, Lam Tinh nhân loại trật tự chính đang nhanh chóng hướng về đi qua đã từng phát triển, bất quá cái này đều cùng Tô Triệt không có quan hệ gì. Dù sao thiên đạo như bức nữa cũng không có khả năng đem hắn lực lượng cho lấy đi. Yêu tộc lực lượng cũng bắt đầu bị dần dần yếu hóa lại hoặc là nói là tại bị phong ấn, cường đại yêu tất cả đều trở lại đã từng tị thế không ra trạng thái, nhưng các bá chủ cũng không có giống đã từng như vậy rơi vào trạng thái ngủ say. Bách yêu nhà hàng lần nữa khôi phục lại đã từng cảnh tượng nhiệt náo, hôm nay lại là một năm mới. Tô Triệt ngồi tại Bách Yêu nhà hàng bên trong uống vào cỏ cả có lạ, cách đó không xa thì là bận đến tay bị chuột rút thao thiết mẹ nhà hắn. Làm sao vực ngoại thiên ma bị tiêu trừ về sau ít thành phố yêu tộc làm sao còn so trước kia nhiều. Thao thiết một bên pha rượu một vừa hùng hùng hổ hổ mở miệng, ngồi tại cách đó không xa hai người nghe vậy đồng thời quay đầu dùng một loại dở khóc dở cười ngữ khí đồng thời nói ai bảo ngươi mở ra tà vực phát ra nhiều như vậy yêu tộc tại ít thành phố. Hai người kia đều là cùng thao thiết một dạng thượng cổ yêu tộc, một cái là lý thế giới chủ nhân cũng là trưởng khống giả, mộng heo vòi. Một cái thì là tà vực trưởng khống giả. Đã là Cố Thiên Du trước đó trông thấy cái bóng đen kia chủ nhân, Chu Cam Thảo. Tự gây nghiệt thì không thể sống. Sớm biết Tô Triệt như bức như vậy ta lúc ấy liền không nên rảnh đến nhức cả trứng đi đem tà vực người bên trong tất cả đều phong xuất. Thao thiết trong lòng gọi là một cái hối hận cùng sụp đổ a giờ phút này Bách Yêu nhà hàng cái nào đó bên bàn đang ngồi lấy hai cái mỹ nữ cùng một con mãng xà. Mãng xà tự nhiên là loạn thế yêu mãng không cần nhiều lời, hai cái mỹ nữ dĩ nhiên chính là Tử Viêm yêu phượng cùng Cực Hàn yêu long Cực Hàn yêu long, ngươi nha không phải muốn lưu lạc thiên ngay sao, tại sao lại trở về? Loạn thế yêu mãng nhìn xem cùng Tử Viêm yêu phượng cùng một chỗ tới Cực Hàn yêu long có chút hoang mang, gia hỏa này làm sao trở về? Nghe thấy lời ấy Cực Hàn yêu long trên mặt hiện lên một vòng bất đắc dĩ nói ta vốn tưởng rằng dựa vào lấy thực lực cường đại ta có thể tung hoành thiên hạ, kết quả không nghĩ tới không có tiền ngăn cản ta bước chân tiến tới. Cực Hàn yêu long lúc nói lời này hiện lên một vòng bất đắc dĩ cùng lòng chua xót, mà nghe thấy lời ấy loạn thế yêu mãng thì là có chút im lặng. Làm nửa ngày Cực Hàn yêu long gia hỏa này đi ra ngoài căn bản không mang theo tiền á cho nên ngươi tìm đến ta làm gì? Vay tiền? Ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì? Ngươi cảm giác ta giống như là có tiền dáng vẻ sao? Loạn thế yêu mãng dùng một loại nhìn ngu xuẩn ánh mắt nhìn xem Cực Hàn yêu long, mà Cực Hàn yêu long thì là có chút xấu hổ ho khan hai tiếng sau đó thấp giọng chỉ vào Tô Triệt đối loạn thế yêu mãng nói ngươi tìm Tô Triệt yếu điểm tiền, sau đó lại cho ta mượn, đừng muốn bao nhiêu, đến cái 5-6 ngàn vạn là được. Chương 471, kết thúc 3. Chương 471, kết thúc 3 ngươi cái này không thuần có bệnh sao? Loạn thế yêu mãng im lặng, nhìn về phía Cực Hàn yêu long hai mắt càng là tràn ngập xem thường. Trái lại Cực Hàn yêu long nghe thấy lời này thì là một mặt bình thản. Thật giống như loạn thế yêu mãng nói không phải nàng một dạng phế vật, chút tiền này đều không lấy được. Cực Hàn yêu long đưa ngón tay giữa ra, nghe vậy đều loạn thế yêu mãng một cái bay nhào liền định cho Cực Hàn yêu long đến bên trên một thanh hung ác nhưng lại bị Tử Viêm yêu phượng một phát bắt được cũng ôm vào trong ngực trấn an nói không có việc gì bảo, nàng là ngu xuẩn không muốn cùng với nàng sinh khí, không có việc gì, không có việc gì. Tử Viêm yêu phượng sờ lấy loạn thế yêu mãng vải rắn, sờ lấy nước bọt liền chảy xuống. Loạn thế yêu mãng nhìn xem vội vàng lao đi khỏe miệng nước bọt Tử Viêm yêu phượng hai mắt tại chỗ mất đi cao quang. Sau đó liền gặp hắn vội vàng từ Tử Viêm yêu phượng trong ngực tránh thoát ra ngoài hướng về Tô Triệt chạy tới. Một bên chạy còn vừa không quên hô chủ nhân cứu ta. Tử Viêm yêu phượng cái này ngốc thiếu nương môn lại muốn ăn ta. Thời gian 3 năm trong chớp mắt, Lam Tinh các dị năng giả mấy có lẽ đã toàn bộ mất đi dị năng, đã từng những cái kia bị truy nã tội phạm bắt đầu bị từng cái thanh toán. Một mực tại ít trong thành phố dựa vào quỷ vương cùng tà yêu phát dục liễu như cũng nên đón thuộc về bên cạnh mình mời đi, Liễu tiểu thư. Lâm Hạo chỉ vào cách đó không xa xe cảnh sát ra hiệu đối phương đi lên. dị năng biến mất về sau Lâm Hạo trở thành ít thị cục công an giải, chủ yếu phụ trách chính là tiêu trừ những này từng tại xã hội loài người ở trong phạm phải rất nhiều tội ác tội phạm truy nã. Liễu Như mặt đối với mình bị bắt lộ ra rất là bình thản, nàng cũng sớm đã trông thấy một ngày này, kỳ thật khi Thanh Đỏ hai quỷ bị âm sai bắt đi ngày đó, nàng liền biết mình khoảng cách bị thanh toán ngày đó đã không xa. Mặt không biểu tình ngồi lên xe, nàng mãi cho đến xe phát động đều không tiếp tục nói một câu, chỉ là túi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Quan Đông tỉnh, Dê thành phố. Một đôi huynh muội từ sân bay đi ra, Vưu Thiên huynh muội nguyên bản mái tóc màu trắng đã nhuộm thành màu đen, thân phận của bọn hắn cũng đã đổi thành thân phận giả, bọn hắn đi ra sân bay lấy không lâu sau liền trông thấy hai cái thân ảnh đang đứng tại cửa phi tưởng tựa hồ là đang chờ lấy bọn hắn. Hai người kia không là người khác, chính là Tạ Ngọc cùng An Long. Tội ác chi thành cùng Quan Đông tỉnh Tà Thần Điện quan hệ mật thiết, bây giờ Lam Tinh tỉnh thế đã cơ hồ có thể kết luận bọn hắn những này hắc ám thế lực tất nhiên sẽ tiêu vong, thế là bốn vị này liền sớm chậu vàng rửa tay, bây giờ rơi vào một cái xem như an ổn kết cục. An Long lái xe mang theo Vưu Thiên huynh muội tiến về chỗ ở, trên đường An Long nhịn không được trong lòng hiếu kỳ đối hai người hỏi các ngươi sau này có tính toán gì? Trước kia những cái kia nghề dù sao là không thể lại làm, hiện tại quản đương nghiêm, chúng ta lại không có trước kia như vậy lực lượng cường đại, chỉ có thể nghĩ biện pháp đi dung nhập hiện nay xã hội lạc. Vưu Thiên nghe vậy không do dự đem mình đã sớm nghĩ kỹ dự định nói ra, trên tay của ta tiền còn có không ít, đầy đủ ta qua tốt về sau sinh hoạt, ta dự định ngồi ăn rồi chờ chết, đằng sau thời gian chính là một chữ, chơi. Rất không tệ, Vưu Giai ngươi đây. Ta dự định đi ít thành phố thấy người, sau đó lại dự định chuyện kế tiếp. Vưu Giai nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời, trong đầu hiện lên một bóng người, trải qua nhiều năm như vậy không gặp, cũng không biết Tô Triệt hiện tại qua thế nào. Cùng năm đó so sánh lại biến hóa bao nhiêu bốn. Ít thành phố, Tô Triệt rốt cục đã thông mới ra hồn loại trò chơi. Tại phòng ngủ của hắn nơi hẻo lánh loạn thế yêu mãng chính ghé vào trong ổ đi ngủ thoạt nhìn là cực kỳ an tưởng. Một trận chuông điện thoại di động từ bàn bên trên truyền đến, Tô Triệt đưa tay cầm điện thoại lên cũng nghe, muội muội Tô Nhiễm thanh âm liền từ bên trong truyền đến ca, "3 năm, ngươi liền không thể tìm làm việc sao? Ngươi mỗi ngày đều ở nhà biết ngươi là trong nhà chạy lấy, không biết còn tưởng rằng ngươi bốc hơi khỏi nhân gian." "Không muốn động, lười ca. Coi như ta cầu ngươi rồi, cha mẹ cho ngươi tìm công việc tốt, ngươi liền đi bên trên một hồi ban đi, dạng này ta cũng có thể bàn giao a." "Ta cự tuyệt." "Ngươi, ngươi." "A a a a." Trong điện thoại di động truyền ra Tô Nhiễm tê tâm liệt phế sụp đổ hò hét, Tô Triệt thì là trực tiếp tắt điện thoại di động cũng đứng người lên chuẩn bị xuống lầu đi ăn cơm. Hôm nay là bọn hắn bắt tiên quá hải hàng năm đều muốn cử hành một lần tụ hội thời gian, hắn coi như lại thế nào trạch cũng phải đi ra ngoài. Thời gian 3 năm bên trong mỗi người tựa hồ cũng tìm tới chính mình sự tình. Lâm Minh Xanh trở thành Lam Tinh thủ tịch khoa học kỹ thuật đại sư, thiết kế ra được rất nhiều khoa học kỹ thuật không chỉ có cải biến cùng tăng lên nhân loại sinh hoạt, còn bởi vậy đản sinh ra rất nhiều cương vị mới. Hứa Minh Sơ thừa kế nghiệp cha mở một cái tiệm cơm, bởi vì thường xuyên đem thao thiết tún đi qua hỗ trợ nguyên nhân dẫn đến tiệm cơm dị thường nóng nảy, tại ba tần tỉnh đều cực kỳ nổi danh. Sở Dương trở thành một cảnh sát chuyên môn phụ trách cùng yêu còn có quỷ có quan hệ vụ án, cũng coi là chuyên nghiệp cùng một. Sở Kệ Phản trở thành giáo đình tân nhiệm giáo hoàng, tại Europa danh khí dị thường cao, đồng thời mất đi dị năng về sau hắn rốt cục có thể lấy xuống kính bảo hộ tướng xoáy khí dung nhan biểu hiện ra tại trước mắt mọi người, nháy mắt thu hoạch đại lượng mê muội. Dương Đông Duyên đại học tốt nghiệp về sau trở thành Lâm Minh Xanh trợ lý, tiền lương đãi ngộ cực cao, đồng thời có một chuyện rất có ý tứ, đó chính là vị này vậy mà cũng không có mất đi dị năng. To lớn cùng Nhật Nguyệt Bạch Hổ còn có Trạm Không Bọ Ngựa thành lập Bạch Hổ Hậu Cần Công Ty trở thành Lam Tinh nhất lưu hậu cần công ty, chỉ bất quá đáng tiếc to lớn dị năng cũng đi theo đại lưu biến mất, bất quá là năm đó hắn biến thành trở thành ủn trạ mạn sự tình quá nóng nảy, đến mức bây giờ liền xem như không có sở hữu dị năng, hắn cũng y nguyên vẫn là hoa hạ nổi danh nhất người một trong. Ấy liền hiện tại cùng Thư Cầm cùng một chỗ kinh doanh một nhà tiệm bán quần áo cùng đồ trang sức cửa hàng, tinh linh tộc trang phục phong cách tại hoa hạ cực kỳ thụ chúng, bây giờ tại hoa hạ cũng coi như là có chút danh tiếng. Có thể nói bắt tiên quá hải hiện tại rảnh rỗi nhất người chỉ có Tô Triệt không có cái thứ hai, bất quá hắn lại rất hưởng thụ dạng này về hưu sinh hoạt. Tô Triệt đứng tại ven đường chờ lấy Hứa Minh Sơ bọn họ chạy tới tiếp mình. Rất nhanh quen thuộc xe van dừng ở Tô Triệt trước mặt, Sở Dương ngậm lấy điếu thuốc ra hiệu Tô Triệt lên xe. Cũ nát xe van vẫn như cũ cứng chắc, tung khiến cho bọn hắn hiện tại đã có thực lực đi mua xe tốt, nhưng không biết vì cái gì, bọn hắn luôn cảm giác vẫn là cái này xe van ngồi dễ chịu. Tô Triệt lên xe thuần thục ngồi ở ghế phụ cười hỏi mấy ca cảm giác đi làm thế nào. Có phải là rất thoải mái a? Thoải mái cái đơ. Ba người trong miệng một lời ngữ khí gọi là một cái kiên định. Sở Dương cầm trong tay tàn thuốc ném cho Hùng Hùng Hổ Hổ mở miệng nói Tô Triệt ngươi là không biết ta, liễu như xa lưới về sau những cái kia tà yêu cùng ác quỷ đều trực tiếp hóa thành bay đầy trời mưa tại ba tần tỉnh trực tiếp nổ, gần nhất đừng nói đội chúng ta, đậu nga tỷ câu hồn tắc đều vung mạnh bốc khói, mỗi ngày cùng ta mắng cùng nhà danh a. Người đây coi là cái gì, gần nhất nghỉ quán cơm của ta tất cả đều là người, khá lắm, ta cùng cha ta ở phía sau chủ cái xẻng đều làm ra hỏa tinh, cứ như vậy người trước mặt vẫn là một bản tiếp lấy một bản, ta thật sự là bọn hắn phục a. Hứa Minh Sơ khóc không ra nước mắt, mà cách đó không xa Lâm Minh Xanh thì là khỏe miệng co giật bắt đầu nhả ránh mình tao nộ sự tình vui. Các ngươi tính là gì? Gần nhất khoa chúng ta nghiên bộ một mực tại nghiên cứu chế tạo vượt tốc độ ánh sáng chiến cơ, cái này vượt tốc độ ánh sáng chiến cơ tốc độ so với chúng ta trước đó cao tới tốc độ phải nhanh. Cứ việc có kim thần thạch trợ giúp nhưng vẫn là gặp được một cái cực lớn nan đề. Chúng ta Thái Thản tộc năm đó đều là máy móc thân thể muốn chống cự cao tốc hành xử mang đến áp bách tự nhiên không có vấn đề, nhưng là nhân loại thân thể quá yếu ớt căn bản không có khả năng kháng trụ. Yêu tộc thân thể có thể chống đỡ được, nhưng là cao tầng bên kia không tìm yêu a. Lâm Minh Xanh càng nói càng bất đắc dĩ, càng nói càng khó chịu, mà Tô Triệt nghe vậy thì là nghĩ đến cái gì mở miệng nói ra ngươi nếu là tìm người điều khiển ta cho ngươi cái hoàn mỹ nhân tuyển. Ai? Cơ Trường Xanh, hắn bất tử bất diệt, mà lại so sánh lên Dương Đông Duyên giá hỏa này không ràng buộc, tuyệt đối là khảo thí vượt tốc độ ánh sáng chiến cơ không có hai nhân tuyển. Tô Triệt thoại âm rơi xuống đồng thời, Lâm Minh Xanh hai mắt lập tức sáng lên, đúng a. Hắn làm sao đem cơ trường xanh thế giới này buộc cấp quên, gia hỏa này bất tử bất diệt, coi như đến lúc đó xảy ra chuyện cũng có thể dựa vào cái này bờ UFF sống tới ta cái này liền liên hệ trường sinh. Lâm Minh Xanh lấy điện thoại di động ra tìm tới cơ trường xanh phương thức liên lạc. Một bên khác, cơ trường xanh bởi vì xấu hổ ví tiền rỗng tuyết từ đó cùng chú ý giật học tập một tay xem bói rượu chiều, mặc dù hắn không có học minh bạch, nhưng là lắc lư người lại học xong, giờ phút này hắn ngay tại bên đường cho người ta đoán mệnh ca môn, người gần nhất phải có họa sát thân a. Cơ trưởng xanh mang theo kinh điển xem bói tiên sinh tiểu viên kính dâm nắm lên trước mặt nam nhân ngôn ngữ tay khí nghiêm túc lại ngưng trọng nói. Nam nhân nghe vậy có chút bối rối, hắn từ nhỏ đến lớn liền rất tin tưởng loại vật này, vừa mới đối phương giữ chặt hắn nói muốn cho hắn đoán một quẻ hắn cũng không có cự tuyệt, tưởng rằng đại sư nhìn ra những thứ gì. Bây giờ nghe thấy đối phương nói mình có họa sát thân lập tức cảm thấy hoảng hốt vội vàng hỏi thăm đại sư ta cái này họa sát thân nhưng có phương pháp phá giải. Bình thường đến nói là không có, nhưng cũng may số ngươi cũng may, vậy mà gặp ta, ta có thể thông qua bí thuật đưa ngươi họa sát thân chuyển rời đến ta trên người mình, ta mệnh cứng rắn, gánh vác được. Cơ trưởng xanh chứng chạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng, mà nam nhân thì là bị hù dọa, cầm cơ trưởng xanh tay rất là kích động nói đại sư thật sao? Ân, bất quá ta cũng không thể giúp không ngươi kháng họa sát thân, tiền thuốc men ngươi có phải hay không đến? Cơ trưởng xanh một bên nói một bên vươn tay ra hiệu đối phương cho điểm. Nghe thấy lời ấy nam nhân không do dự, trực tiếp móc ra trên người mình tất cả tiền, có lẽ có cả, tổng cộng 342 khối tiền. Cơ trưởng xanh nhìn đối phương móc ra tiền hài lòng gật đầu, vừa mới đưa tay tiếp nhận lại đột nhiên cảm giác mình phía sau lưng mát lạnh, sau một khắc một cỗ mất khống chế xe con liền bỗng nhiên hướng về hắn bên này vọt tới ta đi. Cơ trưởng xanh kinh hãi, một cước đem nam nhân đạp sau lùi lại mấy bước ngã nhào trên đất, đồng thời xe con cũng tại lúc này bỗng nhiên đâm vào hắn quẩy hàng phía trên. Thượng vàng hạ cám đổ vật rơi lả tả trên đất, mà cơ trưởng xanh thì nằm tại xe bản dưới đáy dãy rủa bò ra. Phù phù. Vừa mới kịp phản ứng nam nhân trông thấy một màn này tại chỗ quỳ xuống hô to đại sư nhân nghĩa. Đại sư chân trước vừa cầm xong tiền của mình nói cho mình tiếp nhận họa sát thân, chân sau đại sư liền bị xe con đụng vào ra tai nạn xe cộ, cái này ai nhìn không thể gặp tưởng rằng đại sư lấy tiền thật làm việc a, có họa sát thân hắn là thật nói gánh liền gánh a mà giờ khắc này thân là người trong cuộc cơ trường xanh thì là có chút không thể nào hiểu được, chính mình là tùy tiện nói một chút, thiên đạo làm sao lại còn coi thật a. Chương 472. Kết thúc cuối cùng. Chương 472, kết thúc cuối cùng. Lái xe từ trên xe bước xuống vội vàng nhanh chân liền chạy, cùng lúc đó cảnh sát gào thét mà qua. Khá lắm, làm nửa ngày lái xe người này là đào phạm rất nhanh liền bị bắt lại cũng không chế, cơ trưởng xanh thì là đã từ gầm xe hạ ra, biểu hiện trên mặt rất là bất đắc dĩ. Vì 324 khối tiền để xe hung ác đụng một cái, hắn cái này sóng sinh ý thật đúng là thua thiệt đến nhà bà ngoại đại sư ngài không có sao chứ. Nam nhân vội vàng đi tới hỏi thăm, cơ trưởng xanh thì là xua tay cho biết không quan trọng cũng có chút trang bức nói chỉ là xe nhỏ không cần phải nói, ta nói qua, mệnh của ta rất cứng rắn. Đại sư thật là thần nhân vậy. Nam nhân rỗi ra ngón tay cái, hắn hiện tại đã 100% xác định người trước mắt này chính là cái tuyệt thế đại sư. Gen gen gen. Trong túi điện thoại truyền đến tiếng chuông, cơ trưởng xanh xuất ra xem xét phát hiện là Lâm Minh Xanh tại liên hệ mình. Hai người một phen trò chuyện về sau cơ trưởng xanh liền liên tục gật đầu biểu thị không có vấn đề đi làm tiểu mới vượt tốc độ ánh sáng chiến cơ nhân viên lái thử, thí nghiệm kết thúc về sau một lần tính có thể thu hoạch được 5 triệu thù lao, cơ trưởng xanh đối công việc này hết sức hài lòng 5 triệu. Mình coi như lông gà mệnh a. Càng nghĩ càng hưng phấn, càng nghĩ càng kích động, cơ trưởng xanh vì ban thưởng mình trực tiếp đi phụ cận siêu thị hung hăng tiêu phí một đợt, mua một bao cựu ngũ chí tôn cộng thêm thuốc lá thơm. Thoải mái. Sở Kệ Phản từ Europa chạy đến cùng Tô Triệt bọn hắn gặp nhau, Dương Đông Duyên cũng tới, Bát Tiên Quá Hải duy nhất không có trình diện cũng là bởi vì sự vụ bận rộn không cách nào tới to lớn. Bách Yêu nhà hàng bên trong, Sở Kệ Phản ngồi trên ghế nhà dánh lấy mình tại gặp được Europa sự tình, biểu hiện trên mặt tương đương bất đắc dĩ nói ra liền không hợp thói thường, từ khi ta trở thành giáo hoàng về sau, thờ phụng người của giáo đình kia là càng ngày càng tăng, vừa mới bắt đầu ta còn cảm giác rất tốt, kết quả về sau mới phát hiện những người kia căn bản cũng không phải là tín ngưỡng thượng đế, mà là đơn thuần bị ta xoáy khí dung mạo hấp dẫn, ai dáng dấp đẹp trai quả nhiên là một loại buồn dầu a. Sở Kệ Phản lời này nghe tại còn lại người trong thai không biết vì cái gì có một cỗ nồng đậm khoe khoang trang bức ý vị, vẫn luôn là độc thân cầu trạng thái Hứa Minh Sơ đối Sở Kệ Phản đưa ngón tay giữa ra đối nó biểu thị thật sâu chán ghét cùng khinh bỉ ha ha ha, tốt, không nói ta, các ngươi gần nhất trôi qua thế nào? Sở Kệ Phản đổi chủ đề, sau đó hắn chỉ nghe thấy đám người bắt đầu lao nhau nhà rảnh, bầu không khí dị thường hòa hợp cùng sung sướng, cách đó không xa nhìn lấy bọn hắn nói chuyện phiếm thao thiết lộ ra mỉm cười. Không nghĩ tới A Lam tinh vậy mà thật bởi vì bọn này tiểu gia hỏa gắng gượng vượt qua, không đối, phải nói chủ nếu là bởi vì Tô Triệt. Xem ra mình nhà hàng sau này nếu có dạng này một vị cố định khách quen. Ba tầng trong tỉnh Viễn Sơn thôn. Lưu Hải Trụ ngồi trong nhà nướng khoai lang, trước mặt thì là tới cùng hắn ra mắt nữ nhân mặc dù ta ly hôn mang hai bé con, nhưng là ta tại ít thành phố thế nhưng là đường đường chính chính có một chỗ bất động sản, ngươi cùng ta qua khẳng định không thể ăn thua thiệt, ta thế nhưng là nghe nói, ngươi đều ở nhà ăn bám nhiều năm, nếu không phải nhìn ngươi có chút tiểu soái ta mới sẽ không coi trọng ngươi. Nữ nhân vênh vang đắc ý như vậy đối Lưu Hải Trụ nói, mà Lưu Hải Trụ thì là toàn vẹn không có để ý cũng không có đi nói tiếp, cầm lấy đã nướng chín khoai lang đưa cho đối phương nói ăn khoai lang sao? Vừa đã nướng chín, nhưng hương. Ai ăn thứ này à, ta nói cho ngươi, đệ đệ ta tại ít thành phố một nhà thực phẩm gia công nhà máy khi bảo an đội trưởng, ngươi nếu là nguyện ý cùng ta sinh hoạt ta cam đoan có thể an bài ngươi tiến đội cảnh sát bên trong làm bảo an. Nữ nhân tiếp tục líu lo không ngừng nói, mà Lưu Hải Trụ thì là tại đối phương bởi vì miệng khô mà đình chỉ lúc nói chuyện một lần nữa cầm lấy đã nướng chín khoai lang đưa cho đối phương ăn khoai lang nướng không, nhưng hương. Ăn. Ngươi chỉ có biết ăn khoai lang. Đầu óc có bệnh. Nữ nhân tức giận rời đi, mà Lưu Hải Trụ thì là nhún vai, cầm lấy khoai lang bắt đầu tinh tế phẩm vị. Làm sao lại có người không muốn ăn khoai lang đâu? Nàng ngược lại là nhắc nhở ta đều ốn tại nhà hơn 5 năm, cũng nên tiếp tục ra ngoài tìm thú vui. Lưu Hải Trụ đứng người lên dỗi cái lưng mệt mỏi, ác ma đôi mắt chợt lóe lên. Không sai, Lưu Hải Trụ năng lực cũng không có đánh mất, hắn hôm nay y nguyên vẫn là đã từng cái kia đỉnh tiêm người nhìn về vui, cái kia ma còn muốn. Thời gian đảo mắt đi tới 1 tháng sau, ngày này có một cái tòng ma đều đến khách nhân qua tới bái phòng Tô Triệt, thời gian thật nhanh a, ngươi bây giờ đều là đại nam hải. Ôn Mục Thanh ngồi ở phòng khách trên ghế salon nhìn xem Tô Triệt nói một câu xúc động, đối diện Tô Triệt nghe vậy khỏe miệng có chút dương lên. Cái này đều bao nhiêu năm trôi qua, vực ngoại thiên ma đều đã bị khu trục, thời gian có thể không nhanh sao? Thời gian trôi qua xác thực nhanh, nhớ ngày đó ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm đều còn không có trưởng thành đâu. Còn không phải sao? Ôn Mục Thanh trong ánh mắt hiện lên một vòng hoảng hốt, sau đó liền nói sang chuyện khác cười hỏi Tô Triệt, dung mạo ngươi cũng không kém, nhìn phòng này cùng tình trạng của ngươi ra cảnh hẳn là cũng không sai, làm sao còn tự mình một người a, không cân nhắc tìm cái bạn gái? Tỷ tỷ ngươi ta đây chính là có không ít tuổi trẻ mỹ nữ giới thiệu cho ngươi, nói một chút ngươi thích gì dạng loại hình, ta cho ngươi tìm xem. Ha ha ha, quên đi thôi, ta người này trời sinh đối tình yêu giác quan thiếu thốn không thích hợp cùng người khác thành đôi. Tô Triệt lắc đầu cự tuyệt rất dứt khoát, mà Ôn Mục Thanh thì là cười khổ lắc đầu. Quả nhiên a, Tô Triệt tiểu tử này không phải tìm không thấy, là căn bản liền không muốn tìm đinh. Điện thoại truyền đến tin tức thanh âm nhắc nhở, Tô Triệt lấy điện thoại di động ra xem xét phát hiện là Vưu Giai cho mình phát tới tin tức, đối phương hỏi hắn có phải là còn tại ít thành phố. Tô Triệt, tại, làm sao? Vưu Giai, ta đến ít thành phố. Chúng ta đi ra đến ăn một bữa cơm thế nào? Tô Triệt, ngày mai đi, hôm nay có khách. Vưu Giai, tốt. Tô Triệt để điện thoại di động xuống tiếp tục cùng Ôn Mục Thanh nói chuyện phiếm. Hắn sống không biết bao nhiêu tuyết nguyệt, cũng không biết gặp bao nhiêu phong cảnh, nhân thế muôn màu đã sớm coi nhẹ. Hắn nhìn thấy qua Thương Hải tăng điển, nhìn thấy qua không trung bay qua bầy chim, cũng nhìn thấy qua vô số đám người từ trước mắt hắn đi qua đầu chuyển tinh gì, Thương Hải tăng điển, thế gian hết thảy đều đang lưu chuyển biến hóa, chỉ có hắn tựa như không trung minh nguyệt chưa hề tiêu vong. Tô Triệt ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời lộ ra một vòng mỉm cười. Xem ra mình về sau còn có thật nhiều tuế nguyệt muốn vượt qua a. Kỳ thật vô luận là Tô Triệt vẫn là Diệp Phong lại hoặc là Vân Hiên Giật, chuyện xưa của bọn hắn cũng không có kết thúc, bọn hắn sinh hoạt vẫn còn tiếp tục, chỉ là sự thăm dò của chúng ta trước đến đây là kết thúc. Vô tận tuế nguyệt ở trong bọn hắn có lẽ sẽ xuất hiện tại thế giới khác, chuyện xưa của bọn hắn ý nguyên còn sẽ có mới kéo dài, chỉ là không biết kế tiếp cố sự bọn hắn lại sẽ lấy trạng thái gì cùng thân phận đi ra sân. Quyển sách xong, 11. Trứng màu. Một năm về sau, vượt tốc độ ánh sáng chiến cơ rốt cục nên đón cuối cùng thí nghiệm giai đoạn. Cơ trưởng Sinh ngồi tại bên trong buồng lái này biểu lộ 10 phần ngưng trọng cùng hồi hộp. Trưởng Sinh ngươi xác định chuẩn bị sẵn sàng? Lâm Minh Sinh thanh âm thông qua cái loa tiến vào cơ trưởng Sinh trong tai. Cơ trưởng Sinh nghe vậy thì là trọng trọng gật đầu biểu thị mình đã chuẩn bị kỹ càng. 3, 2, 1, xuất phát. Mục tiêu của ngươi là tinh thần đại hải. Nương theo lấy Lâm Minh Sinh thoại âm rơi xuống, Thái Thản căn cứ cửa khoang đống nhiên mở ra, trời xanh mây trắng xuất hiện tại cơ trưởng Sinh trước mắt vì 5 triệu. Sông nha. Cơ trưởng Sinh ở trong lòng hét lớn, trong tay động cơ tay hãm đống nhiên bị hắn kéo đến cực hạn. Siêu. Chiến cơ đống nhiên rời đi căn cứ. Tốc độ nhanh chóng mắt thường cơ hồ không cách nào bắt giữ, mang theo cường đại gió lốc thậm chí trên mặt biển nhấc lên một mảnh sóng biển. Cơ trưởng Xanh ngồi tại bên trong buồng lái này, cường đại sức chịu nén để thân thể của hắn cơ hồ xé rách, bất quá cũng may hữu cơ giáp trợ giúp, dị năng của hắn cũng không có biến mất, dựa vào thể nội dị năng lượng đủ để trèo chống cơ giáp duy trì phòng ngự trạng thái. Siêu. Trước mắt tràng cảnh biến hóa, nguyên bản trời xanh mây trắng đã không thấy, hắn giờ phút này vậy mà đã đi tới tại vũ trụ ở trong khoảng cách Lam Tinh gần nhất mặt trăng phụ cận thành công. Lâm Minh Xanh phát ra reo hò, đông đảo nhân viên nghiên cứu khoa học đồng thời nhảy cẫng hoan hô rất là hưng phấn. Cơ trưởng Xanh ngồi tại bên trong buồng lái này, nhìn xem mênh mông đến không nhìn thấy bờ tinh không đầu góc trống rỗng đẹp, quá đẹp, đây chính là tinh không cùng vũ trụ sao? Trường Sinh ngươi lần nữa mở ra vượt tốc độ ánh sáng trạng thái nhìn xem chiến cơ đến tột cùng có thể đạt tới một cái dạng gì tốc độ. Lâm Minh Xanh thanh âm vang lên lần nữa, nghe thấy lời ấy Cơ trưởng Xanh cũng không có vội vã đi thao tác, mà là hời hợt nói một câu đến thêm tiền. 50 triệu. Ồ hở hở hở hở. Ơ. Làm các huynh đệ. Cơ trưởng Xanh đem tay hãm vận đến cùng, tốc độ toàn bộ triển khai, chiến cơ lần nữa hóa thành một đạo lưu quang tựa như lưu tinh xẹt qua tinh không. Lần này Cơ trưởng Xanh cũng không có vội vã giảm tốc cùng đình chỉ mà là dựa vào bụt thân thể cưỡng ép mở ra cao nhất tốc độ một mực vượt tốc độ ánh sáng tiến lên. Hắn muốn để Hoa Hạ cao tầng minh bạch, cái này 50 triệu euro bọn hắn cho mình tuyệt đối là vật siêu trô giá trị. Một khỏa lại một khỏa thiên thạch bị chiến cơ cứng rắn sắc ngoài đụng nát, Cơ trưởng Xanh không có bất kỳ cái gì ý dừng lại, thẳng đến. Hắn đâm đầu thẳng vào đến trong hắc động. Nhìn trên màn ảnh mặt đã hoàn toàn không cách nào kiểm chắc đến chiến cơ tất cả mọi người ngốc đây là cái gì tình huống? Đây là cái gì tình huống? Cơ giải đây là làm ra ngân hà hệ sao? Toàn trường yên tĩnh im lặng, tất cả mọi người mở mắt. Bọn hắn là vạn vạn không nghĩ tới Cơ trưởng Xanh vậy mà có thể gánh vác như thế lớn sức chịu nén giá ra ngân hà hệ a vị này còn có thể trở về sao? 3 ngày sau, Hoa Hạ cả nước điệu ai, vì hàng không vũ trụ anh hùng Cơ trưởng Xanh gửi lời chào. Một bên khác, Cơ trưởng Xanh điều khiển chiến cơ bởi vì lỗ đen hấp thu đã hoàn toàn biến mất, mà hắn lại bởi vì là thiên đạo sáng tạo ra đến bột dẫn đến thân thể cũng không có bị phân giải. Bất tử bất diệt chính là hắn ở cái thế giới này thiết lập. Vũ trụ nhiệt độ thấp đem Cơ trưởng Xanh thân thể đóng băng, hắn mặc dù có ý thức nhưng là thân thể lại không cách nào thao tác. Cuối cùng tại trong lỗ đen bồi hồi du đãng không biết bao lâu về sau xuyên qua ở vào trong hắc động đặc thù lỗ sâu, cũng chính là quen thuộc vết nứt không gian. Siêu. Từ lỗ sâu rời đi về sau Cơ trưởng Xanh hóa thành một viên sao băng rơi xuống tại cách đó không xa một khỏa tinh cầu phía trên. Chim hót hoa nở, cây xanh rậm mát. Cơ trưởng Xanh có chút ngậm bực ngồi dậy, không biết mình đây là đến cái gì địa phương. Vành, vành, vành. Kịch liệt tiếng bước chân đột nhiên vang lên, hắn vô ý thức ngẩng đầu thuận thanh âm nhìn lại, sau đó liền trông thấy một con khủng long chính đang hướng về mình bên này đi tới hậu lễ cua. Cơ trưởng Xanh khỏe miệng co giật, trong ánh mắt hiện lên một vòng tuyệt vọng. Không sai, cơ trưởng Xanh đi tới một cái cùng ngân hà hệ giống nhau như lúc tinh hệ, đồng thời cũng là cùng làm tinh giống nhau như lúc tinh cầu. Tại hắn tận lực dẫn đạo hạ thế giới này đã đản sinh ra hoa hạ văn minh, quen thuộc hoa hạ ngôn ngữ cũng lại lần nữa xuất hiện, từ bộ lạc xã hội đến xã hội phong kiến lại đến hiện đại chế độ, mỗi cái thời kỳ đều có cơ trưởng Xanh thân ảnh, bao quát hiện tại đông đông đông. Phòng cho thuê cửa phòng bị gõ vang, cơ trưởng Xanh từ ngủ mơ ở trong thức tỉnh qua đi mở cửa, đã nhìn thấy một thiếu niên đang đứng tại cửa ra vào, mặc trên người tựa như vải rách quần áo dính đầy vết máu, thật có lôi á cửu ca, có thể hay không mượn dùng một chút người phòng tắm?